Chương 154, Thần Hữu Đế Quốc. Chương 154, Thần Hữu Đế Quốc. Này lưỡng chiếc tinh hạm hình hào hoàn toàn khác biệt. Phía trước chiếc kia nhìn giống như là một chỉ mở ra song cánh lớn điểu, cái mông phía sau phun nôn lấy mấy chục cây số đuôi lửa. Phía sau kẻ rượt đuổi thì là một khóa quy tắc hình tròn, tính cả phía sau đuôi lửa, nhìn qua rất giống một chỉ buồn cười nòng nọc. Nòng nọc hình dạng tinh hạm rõ ràng là quân dụng phẩm, từ nó bóng hình dạng hạm trên thân, có thể nhìn thấy rỗi ra đến họng pháo, hướng về phía trước tinh hạm phát xạ bắn tuyến vũ khí. Phía trước tinh hạm hạm quanh người vây có không hình phòng hộ che đậy, bây giờ chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, dự đoán đã chịu không được bất kỳ lần nào công kích. Không biết thế nào, phía sau tinh hạm đột nhiên chuyển một lớn vòng cung, không còn truy đuổi, tùy ý đằng trước tinh hạm giống bay ra khỏi nòng súng pháo đạn giống như tiến vào trong cách ly mang theo tĩnh mịch hư không bọn hắn ngừng. Vạn thuế. Lớn điều hình dạng tinh hạm bên trong, thần hữu đế quốc Ba Di giả Di thiếu tể thanh hoan hô đứng dậy. Bọn hắn tướng mạo phi thường kỳ lạ, nhìn một cái, đầu tiên hấp dẫn người chú ý là bọn hắn to đến kém xa đầu, nhìn tựa như là một chỉ thổi đến bành trướng lên đến khí bóng, để người lo lắng không cẩn thận liền sẽ bạo tạc. Lớn đầu phía dưới thì ngày hôm đó dần dần héo co lại thân cùng tứ chi. Dựa theo sinh vật dùng tiến phế lui nguyên tắc, bọn hắn hình thể đặc trưng cho thấy này chủng tộc rất có thể phát triển quá lâu, đại não quá đáng phát đạt, mà thân thể thì có chút thoái hóa. Ba thần hữu đế quốc người bên trong, trong đó một là đầu tóc hoa râm, khuôn mặt bởi vì lâu dài phẫn mãn bất bình mà lộ ra tấm cứng rắn lao nhân, mặt khác hai cái, trong đó một là 20 tuổi ra đầu nữ nhân cùng 17-8 tuổi tiểu nam hải. Nữ nhân cùng tiểu nam hải là thần hữu đế quốc cuối cùng nhất một vị hoàng đế hưng cùng ba thế gì câu ngại mị hòa bình lãng. Người già thì là đế quốc trước phụ chính đại thần Vĩnh Thác. Ba người nhìn hiện giống trong cầu đuổi tung tinh hạm dừng lại đến, tất cả đều phát ra một trận hoan hô, ta liền biết bọn hắn không dám tiến vào cấm khu, những này nhát gan quỷ, những này phản tặc, âm chuột. Ngài Mị huy động lấy nắm tay, cao thanh kêu lên, giống như địch nhân tinh hạm có thể trực tiếp nghe nàng khinh miệt tiếng kêu, tốt để nàng có thể xuất khẩu khí. Vĩnh Thác trên khuôn mặt vui vẻ không có kéo dài quá lâu, hắn rất nhanh liền thay lên một bộ ưu lự biểu lộ, nói, công chúa không nên quá cao hứng. Bọn hắn không dám tiến vào cấm khu, là bởi vì bọn hắn biết cấm khu nguy hiểm, mà chúng ta bây giờ liền thân xử nguy hiểm cấm khu nội. Ngài Mị hồn không thèm để ý, cười nói, ngươi yên tâm được rồi. Ta coi như không thèm để ý chính mình một cái mạng nhỏ, vậy sẽ không cầm đế quốc cuối cùng nhất huyết mạch nói giỡn. Đang nói, nàng sờ sờ đệ đệ phim hoạt hình nhân vật giống như lớn đầu, nói, có chứng cứ cho thấy, cấm khu khả năng đã biến mất. Vài này 10 năm đã nhận được 10 kỳ lên tinh hạm lầm nhập cấm khu sau trở về án lệ, những cái kia gia hỏa không dám tiến vào, bất quá là bởi vì bọn hắn can đảm nhỏ, không dám thử nguy hiểm mà thôi. Hừ, này nhóm loạn thần tặc con, khi phụ chúng ta cô nhi quả phụ sau đó mới nhất có dũng khí. Ngài Mị phẫn mãn bất bình trên khuôn mặt mang theo một tia chế nhạo. Thính nàng nói cô nhi quả phụ chữ, Vĩnh Thác không khỏi giận hình với sắc, nói, vậy hạ thật sự là từ xưa đến nay đại hôn quân, lúc đó bất thính lao thần tiên nói, một ý thân trinh, kết quả suy sụp ở chính giữa gian tinh vực, bị cái kia loạn thần tặc con đoạt quyền trôi, hoàng thất huyết mạch gần như đoạn tuyệt. Tiểu hoàng tử Bình Lãng nghe hắn đau nhức mắng từ bản thân phụ hoàng, nhãn tình trận thật lớn, đưa tay chỉ lấy Vĩnh Thác, cắn răng dùng non nớt thanh âm nói, ngươi hủy báng tiên hoàng, ta muốn đem ngươi nghiêm lệ trị tội. Ngài Mị dùng sức tại đệ đệ trên đầu xoa nắn một chút, xoa vốn là đầu trọng chân khinh hắn đứng thẳng bất ổn, thiếu chút té ngã trên đất trên bảng, ở đây không có tiểu hài tử nói chuyện phần. Ngài Mị đạo, Vĩnh Thác đại nhân đương ngày đối mặt tiên hoàng lúc, cũng là giống nhau nói chuyện. Nàng thở dài khẩu khí nói sự kiện này là tiên hoàng xin thứ lỗi Vĩnh Thác đại nhân, bất thính trung nôn, ngược lại đem trung thần xa biếm đến bên cạnh tinh vực. Lần này tặc người ra tay tấn công, mở đầu tinh bên trên những cái kia ngày thường bên trong nói vậy bệnh đậu mùa loạn truy văn thần võ đem, cái bất chiến mà giảm, ngược lại là bị biếm Vĩnh Thác đại nhân tìm đem chúng ta hai cái giải cứu ra đến, bảo tồn tôn thất huyết mạch. Quả nhiên nguy nan sau đó mới có thể thức ra chân chính trung thần. Vĩnh Thác lại cảm động, lại thất lạc, nghĩ thầm, này phiên thoại nếu là do tiên hoàng chính miệng bày tỏ, hắn bây giờ cho dù chết vậy thỏa mãn. Hắn đổi tang nói quá khứ sự tình vậy biệt nói. Bây giờ đáng nghĩ rõ ràng chúng ta sau này đáng làm cái gì. Ngài Mị cao thanh nói còn có thể làm cái gì, đương nhiên là chu sát loạn thần tặc con, trợ Bình Lãng trọng còn cựu cung, làm đế quốc thống hệ không đến đoạn tuyệt. Vĩnh Thác đạo, lão thần gì nếm không muốn làm tiên hoàng báo cựu, làm hoàng thất tập trung, chỉ là cái kia tặc người nắm giữ lấy đế quốc nhất tinh bén đội, bây giờ lại chiếm lĩnh mở đầu tinh. Lão thần tiến đến cứu viện hai vị điện hạ sau đó, đã nhận được tin tức, đế quốc cảnh nội tất cả tinh khu đã liền liền thanh minh nguyện ý phục tùng cái kia tặc người. Bây giờ lớn thế đã đi, chúng ta này ba người lại có thể có cái gì làm? Ngài Mị còn không có nói chuyện, Bình Lãng trước chấn kinh đến thở lên thô khí, chỉ lấy Vĩnh Thác đạo, nan đạo lực lượng nhỏ yếu liền có thể không đoái quân phụ mối thù sao? Này khởi là đại thần phải nói đích thoại, ta nhìn ngươi là sợ cái kia tặc con, căn bản cũng không muốn làm tiên hoàng báo cửu. Ngài Mị trừng mắt, dùng sức tại tiểu hoàng tử đỉnh đầu vỗ một cái. Tiểu hoàng tử ý nghĩ nhất thời mộng đứng dậy, vẫy lay động trên mặt đất chuyển kỳ giới, cuối cùng nhất vuốt ve tỉ tỉ chân mới không có ngã sấp xuống. Ngài Mị lệ thanh nói Vĩnh Thác đại nhân nếu là sợ hãi, khởi chịu cam mạo phong hiểm đến mở đầu tinh giải cứu ngươi ta. Ngươi lại nói lung tung thoại, ta liền đem ngươi quan tại cầm bế thất. Bình Lãng ủy khuất nhìn một chút tỉ tỉ, túi đầu xuống không dám nói chuyện. Vĩnh Thác đạo, công chúa có thể hiểu được lao thần liền tốt, lao thần thật tại không đành lòng nhìn hoàng thất độc mầm không công chôn vùi rơi. Ngài Mị đạo, Vĩnh Thác đại nhân tâm ý ta không thể là không biết, chỉ là ta môn cũng không cần như thế dễ dàng liền bị tặc người khí diễm dọa nạt đổ. Hoàng thất thống trị đế quốc vào năm, vài trăm đại quân chủ ân trạch vĩnh cô dân chúng trong lòng, cái kia tặc người mặc dù nhất thời đến thế, lại không biết dân mọi người người hận hắn tận xương, hắn như thế an mà nguy. Chúng ta mặc dù nhìn chỉ có ba người, thế nhưng là đế quốc mấy vạn tỷ dân mọi người trong lòng người hy vọng hoàng thất trở về, chúng ta vang ứng dân chúng tâm thanh. Chính là trăm sông quý biển, chúng ta là nguy mà an. Vĩnh Thác lắc đầu nói dân chúng nếu là thật sự cảm niệm hoàng ân, cái kia tặc người không thể là được. Mở đầu tinh ngày ngày thân một hoàng ân, đương cái kia tặc người tiến vào chi lúc, vậy không thấy có dũng sĩ quên mình phục vụ, công chúa không cần quá vui thích xem. Ngài mị đạo, dân chúng không thấy có hoàng thất huyết mạch ra đầu mang theo, trong lòng không chủ, như thế nào dám phản kháng? Hai người đều cầm mình thấy, giằng co một trận. Ngài mị đạo, chúng ta không bằng thỉnh cầu tổ tiên đồng ý chỉ thị. Vĩnh Thác đạo, cũng tốt. Ngài mị điều ra hư nghĩ khống chế bản, đè xuống mấy theo níu, chỉ huy trong phòng xuất hiện một hư nghĩ ảnh hình người, chính là Thần Hữu Đế quốc lập quốc thái tổ. Ngay lập tức lấy ngài mị cầm đầu, ba người tại quá tổ tượng trước Lặng Yên đảo đứng dậy. Lặng Yên đảo một trận, ngài mị chính muốn lên trước bày tỏ trong lòng nghi nan, đột nhiên nghe có người nói, vì cái gì như thế trước Tiến Văn Minh còn tin này? Chương 155, mời giúp ta phục quốc đi. Chương 155, mời giúp ta phục quốc đi. Ngài mị mạnh về qua thân đến, đối diện Bình Lãng trợn mắt mà thị, nói, Bình Lãng, ta muốn quan ngươi 10 tiêu chuẩn ngày cầm bế. Bình thường sau đó ngươi hồ nói lung tung thoại còn có thể tha thứ, tại mời bày ra tổ tiên sau đó, ngươi còn như vậy không biết khinh trọng, miệng ra khinh suất chi ngữ. Ta tuyệt khinh tha người không được. Bình Lãng ủy khuất xem lấy tỷ tỷ, nói, này về thật không phải ta nói. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ngài mị nói, nhãn tình lại không khỏi liếc về phía Vĩnh Thác, nghĩ thầm, nan đạo làm đến yên ổn nặng lao đại nhân vậy mà vậy khinh cuồng trở lại. Vĩnh Thác đạo, cũng không phải lao thần. Ba người tất cả đều trên thân phát lạnh. Nếu như lời này không phải bọn hắn chỗ nói, nan đạo này chiếc tinh trên hạm còn có khác người. Này chiếc tinh hạm là Vĩnh Thác tư nhân phi thuyền, bên trong không gian cũng không lớn, trừ tất bị khoang động cơ, cũng chỉ có một phòng điều khiển, cùng hai cái nhỏ ngoại thất, đào vòng trong quá trình, bọn hắn đã thanh các nơi đều xem xét qua được, tình không có phát hiện khác người. Ba người hai mặt cùng nhau, qua được một trận, ngài mị nói, đem phi thuyền thương vách tường chuyên làm trong suốt hình thức. Thuận theo mệnh lệnh của nàng xuống đạn, phi thuyền thương vách tường dần dần thối lui sát thái, rõ ràng ra phía ngoài quần tinh hào quang. Ba người bốn bề dò xét một trận, đột nhiên đồng thời hít vào một ngụm lương khí. Bọn hắn phát hiện, tại nhóm người mình đỉnh đầu, có cái loại nhân sinh vật chính nằm ngoài phi thuyền bên trên nhìn chòng chọc bọn hắn. Này loại nhân sinh vật đầu lột thì nhỏ hơn nhiều, tứ chi cùng thân thể lại tráng thạc không ít, nhìn qua giống như là trí năng không quá phát đạt hình dạng. Này loại nhân sinh vật nằm ngoài phi thuyền đỉnh bộ, phi thuyền phòng hộ che đậy tựa như là không có phản ứng giống nhau. Cái tình cảnh để bên trong ba người tất cả đều thành tâm nhất lên đến. Vĩnh Thác đương tức kêu lên, công chúa, vội vã ra tốc thanh này ra hỏa vứt bỏ. Ngài mị đang muốn phát ra chỉ lệnh, lại bỗng nhiên linh ánh sáng lóe lên, kêu lên, không, chúng ta muốn thả hắn tiến vào. Vĩnh Thác, Hòa Bình, Lãng tất cả đều sợ hãi tinh mắt to, kêu lên, tại trong vũ trụ đi thuyền, thế nào có thể đem cái xa lạ sinh vật bỏ vào tinh hạm, này quá nguy hiểm. Ngài mị lại con mắt loáng ra hưng phấn quan mang, nói, chúng ta bây giờ còn có càng nguy hiểm gì hơn sao, không mạo hiểm, thế nào có thể đánh khai cục diện mới, các ngươi yên tâm đi. Vị này có thể xuyên thấu chúng ta phòng hộ che đậy, lại không có phá vỡ hủy chúng ta tinh hạm, rõ ràng đối với chúng ta không có địch thủ ý. Thả hắn tiến vào vậy sẽ không có càng nghiêm trọng hậu quả. Vĩnh Thác đã sớm nghe nói vị này công chúa điện hạ có một bộ vui vẻ mạo hiểm thiên tính, lại vẫn nghĩ không ra nàng lại sẽ như vậy lớn mật. Tất cả tiến vào tinh tế thời đại văn minh học lấy thứ nhất khóa chính là đối với vũ trụ ôm lấy kính sợ. Tại vô hạn sâu thẳm quảng trong tinh không, hết thảy đều có thể phát sinh. Bây giờ có một loại khả nghi loại nhân sinh vật nằm nhồi bọn hắn phi thuyền bên ngoài, mà bọn hắn chỉ có ba không có gì võ lực già yếu phụ trẻ con. Sáng suốt nhất tuyển chọn chính là lập tức xa lánh đem tinh hạm tốc độ đẩy lên cực hạn, thanh loại nhân sinh vật xa xa lắc tại đuôi lửa phía sau, rồi mới tiến vào hư nghị không gian nhảy lên thiên, trên ngọn nguồn cởi ra đối phương. Mà vị này công chúa điện hạ vậy mà muốn thả đối phương tiến vào, nàng đáng sẽ không nhận quá lớn đả kích, đầu góc ra vấn đề đi. Vĩnh Thác chính cân nhắc muốn hay không đoạt qua công chúa khống chế quyền hạn. Dù sao như thế hắn phi thuyền, quyền hạn cũng là hắn giao phó cho công chúa, muốn trở về cũng là một câu nói sự tình. Thế nhưng là không chờ hắn hạ quyết định quyết tâm, ngài mị đã phát ra chỉ lệnh, mệnh phi thuyền chí năng mở ra thương đỉnh môn, ngay lập tức lấy. Tại Vĩnh Thác, Hòa Bình, Lãng sợ hãi trong ánh mắt, loại nhân sinh vật từ phía trên chui vào đến, rồi mới tại phi thuyền nội bộ trọng lực chẳng tác dụng dưới nhảy đến trên sàn nhà. Không ngó ngàng tới đồng bạn sợ hãi, ngài mị bước nhanh chạy đến Phương Đường trước mặt, tò mò xung quanh hắn chuyển một giới, hỏi: "Ngươi sao lại như vậy nói chúng ta ngôn ngữ?" Phương Đường nói: "Vừa mới cùng các ngươi phi thuyền trí năng câu thông một chút, thuận tiện phân tích các ngươi ngôn ngữ." Vĩnh Thác, Hòa Bình, Lãng cảm giác hàn ý trực thấu cốt tủy. Này ra hỏa vậy mà không thanh không hơi thở xâm lấn phi thuyền trí năng. Nay khởi không phải nói bọn hắn đã tại đối phương lòng bàn tay bên trong, sống hay chết đều tại đối phương nhất niệm chi gian. Ngài mị lại không chút nào sợ hãi, ngược lại tán thở dài nói, không hổ là truyền kỳ vũ trụ sinh mệnh. Phương Đường cười nói, ngươi thấy qua mặt khác vũ trụ sinh mệnh? Ngài mị vây lắc đầu, nói, ta không có thấy qua, bất quá ở trên trời Hà Hệ mặt khác chuyện này tay xoáy bên trên, có một cường lớn tinh tế thế lực. Bọn hắn có mấy vũ trụ sinh mệnh làm minh hiếu, chúng ta đế quốc có lượng thay mặt hoàng đế suy sụp tại đáng chết vũ trụ sinh mệnh trong tay, này không chỉ để chúng ta hạm đội tổn thất nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp dẫn đến hoàng thất bị đày, ta tự nhiên đối với bọn chúng có nhiều hiểu rõ. Không nên quên ngươi ngay tại đối với một đáng chết vũ trụ sinh mệnh nói chuyện. Phương Đường chuyển du nói, a, xin thứ lỗi, ta tưởng ngươi sẽ không để ý. Ngài mị khiểm ý nói, ta nghe nói vũ trụ sinh mệnh thường thường một cá thể chính là một chủng tộc, bọn hắn sẽ không đối với hắn vũ trụ sinh mệnh ôm lấy cộng đồng thân thể cảm thụ. Phương Đường nói, như thế nói cũng là đúng vậy, ngươi nếu biết vũ trụ sinh mệnh lợi hại, thế nào chủ động thả ta tiến vào, không sợ ta thương hại các ngươi ba? Ngài mị nhãn tinh sáng lên đến, nói, ngươi như muốn thương hại chúng ta, đã sớm đắc thủ, ở đâu đợi đến bây giờ? Tương cận tay xoay cái văn minh nếu có thể cùng vũ trụ sinh mệnh kết thành minh hữu, chắc hẳn các ngươi cũng không bài xích cùng phổ thông sinh mệnh tiếp xúc, nếu như vậy một. Tiểu công chúa hít vào một hơi sâu, nói, chúng ta kết minh đi, thần phù hộ đế nước đồng minh các hạ. Phương Đường buồn cười nhìn này phảng phất hoạt hình bên trong lớn đầu bé con giống như tiểu công chúa, nói, nếu như ta không đã phạm lỗi chẳng huống, các ngươi hoàng triều đã bị người đoạt đi, các ngươi là cận thừa ba di già gì thiếu. Ta coi như muốn cùng người kết minh, vậy đáng cùng đương kim nắm giữ quyền trôi cái người, mà không phải các ngươi ba lẻ loi chơi chọn người, các ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt? Tiểu công chúa phẫn nhưng nói chúng ta An Cách gia tộc mới là đế quốc chính thống người thống trị, những cái kia tặc người chỉ là đáng xấu hổ phản địch, ngươi thế nào có thể đem chúng ta cùng hắn cùng đưa ra tình luận? Phương Đường cười nói, rất đáng tiếc, thế giới chân tướng không phải ngươi tưởng này dáng vẻ. Vũ trụ tịnh không có tại ai trên đầu khắc xuống chính thống hai chữ, ai nắm giữ võ lực, ai liền có thể thi hành thống trị lâu phản địch vậy sẽ biến thành chính thống. Rất rõ hiển, các ngươi bây giờ đã không có thi hành thống trị võ lực cơ sở đối với sao? Ngài mị đạo, này đạo lý, đối với khắc văn minh có lẽ thích hợp, nhưng đối với chúng ta An Cách gia tộc lại không phải hợp. Chúng ta An Cách gia tộc là tuân theo thần ý thực hành thống trị, chúng ta khai quốc hoàng đế từng đạt được qua thần minh trợ giúp, chúng ta gần vạn năm lịch sử bên trong, gặp phải qua vô số lần sắp lâm diệt vong tai nạn, cũng đều có thần minh hiện thân tương trợ. Bây giờ bất quá là một lần khác giống loại nguy cơ, chúng ta tổng hội tiếp theo của khởi. Phương Đường Dị nói không phải đâu, quân quyền thần thụ này một bộ, đã tiến vào tinh tế văn minh, vậy mà còn không có vùi dập sao? Ngài mị buồn bực nói không nên đem chúng ta cùng những cái kia nguyên thủy mê tín tư tưởng so sánh, chúng ta thần minh là có xác tạc chứng cứ mà lại chúng ta đều biết bọn hắn ở đâu, bọn hắn ngay tại này phiến cấm khu đối diện. Cho nên ta mới dám tiến vào cấm khu, mà những cái kia phản tặc lại không dám. Ân. Phương Đường trong tâm một động, hỏi, ngươi nói các ngươi thần minh ngay tại cấm khu đối diện. Ngài mị điểm điểm đầu. Phương Đường hỏi, đã như vậy, các ngươi bây giờ đã đến thống hệ đoạn tuyệt bên cạnh, bọn hắn thế nào không ra mặt giải cứu đâu? Ngài mị lý chỗ đương nhiên nói thần minh cũng không phải bảo mẫu, thế nào khả năng dễ dàng xuất thủ đâu? Tổng muốn ta môn những này phàm nhân biểu hiện ra bản thân dũng khí cùng trí tuệ mới có thể thắng thần minh chiếu cố. Này giải thích thật sự là hoàn mỹ. Phương Đường ha hả bật cười, lập tức ở trong lòng suy tư đứng dậy, này tiểu công chúa nói vừa mới cái kia phiên thoại sau đó, nao điện đợt không có gì thường dao động, phải biết thật sự nói dối. Như thế nói, bọn hắn lịch sử bên trên từng cùng cấm khu nội văn minh hoặc là lính gác phát sinh qua liên hệ, cứ thế với có thể để đối phương xuất thủ trợ giúp bọn hắn thời gian diệt vong. Không biết cái liên hệ bây giờ phải chăng còn tồn tại. Ngài mị thấy Phương Đường trầm ngâm không nói, tưởng hắn tại do dự, thế là tiếp theo khuyên bảo nói mà lại, ngươi không cần tưởng chúng ta bây giờ đã không thi hành thống trị võ lực. Cái kia phản tặc chỉ là thừa dịp lấy tiên hoàng chiến vong thiết lấy quần trôi, kỳ thật không có khả năng an ủi lòng người. Chúng ta bây giờ duy nhất ngăn ngại chính là cấm khu bên ngoài trước kia chiến hạm, chỉ cần các hạ thay ta môn cởi ra nó uy hiếp, trở lại chúng ta tinh vực, ta nhất định thuyết phục những cái kia trung thành với hoàng thất tinh khu cử binh phản công. Đợi đến chúng ta thành công đoạt về đế quốc, đến lúc đó liền chiêu cáo hậu thế con tôn, vinh thế cung phục người, này khởi không phải lượng thắng sự tình. Phương Đường bật cười nói, ngươi thật cảm thấy còn có thể nói gì phục người khác khởi binh giúp ngươi môn phục quốc. Ngài mị chém đinh chặt sắt nói đương nhiên. Cự ly chỗ này gần nhất đế quốc tinh khu là Cầm Ngang tinh khu, đó là một tổng hữu 27 cái tinh cầu thực dân cường thịnh tinh khu tổng đốc là của ta hoàng tỷ phu, hắn luôn luôn thụ nhất tiên hoàng sủng tin, cùng hoàng thất lại là thân thích, nếu như hắn biết Bình Lãng còn sống, nhất định khởi binh làm tiên hoàng báo cửu, trợ Bình Lãng phục quốc. Chúng ta lần này đào vòng, vốn chính là muốn đi Cầm Ngang tinh khu, kết quả bị truy binh chặn đường, nhầm con đường, cuối cùng nhất không thể không đến cấm khu bên trong ẩn nút. Chỉ cần các ngươi giúp ta môn khởi ra truy binh, để chúng ta thuận lợi cản đáo Cầm Ngang tinh khu, sự tình liền thành công tám thành. Ngài mị nói chuyện lòng tin 10 phần, để người không khỏi bị lòng tin của nàng cảm nhiễm. Vĩnh Thác Hòa Bình Lãng phảng phất đã đắm chìm tại nàng tô lại họa tiền cảnh chúng. Phương Đường đã cấp tốc làm tốt quyết định. Dù sao bây giờ vậy vô sự có thể làm, này đế quốc tựa hồ cùng lính gác hoặc là cấm khu nội từng văn minh có liên hệ, không bằng đụng chút vật khí, tùy này tiểu công chúa đến thần phù hộ đế quốc tinh vực dạo chơi, nói không chừng có thể có chỗ thu hoạch đâu. Phương Đường cười nói, tốt, vậy ta liền bồi các ngươi đi một chuyến, nếu như các ngươi thực sự có thể thuyết phục Cầm Ngang tinh khu tổng đốc khởi binh, ta sẽ giúp ngươi môn đánh bại phản tặc, lại lên bảo tọa. Nếu như các ngươi không có khả năng hào triệu người khác khởi binh, nói rõ các ngươi cũng không như chính mình nghĩ vậy được lòng người, đồng thời vậy nói rõ, các ngươi An Cách gia tộc cũng không so người khác càng có tư cách thống trị này phiến tinh vực tỷ vạn nhân dân. Đến lúc đó các ngươi nếu là rơi vào phản quân trong tay, cũng chớ có trách ta thấy chết không cứu. Thành. Ngài mị ba người hoan hô một tiếng. Bình Lãng sùng bái xem lấy tỷ tỷ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tỷ tỷ chỉ không gì không thể, tại sâu nhất nguy cơ bên trong, cũng có thể ngạnh sinh sinh tạc ra một cái sinh lộ. Vĩnh Thác vậy cảm thấy vui mừng. Tại thế cục nguy cấp nhất sau đó, công chúa biểu hiện ra như vậy chắc tuyệt làm chất, có thể thấy An Cách gia tộc khí vận không viên tiện. Chương 156. Đi chứng tỏ chính mình có tư cách. Chương 156. Đi chứng tỏ chính mình có tư cách tốt, bây giờ chúng ta đến thảo luận, thế nào cởi ra cấm khu bên ngoài chiến hạm. Ngài mị hưng phấn nói. Phương Đường cười nói, ta có một đề nghị. Ngài mị đạo, nhanh mời nói. Có thể thành công hay không, lần này toàn dựa vào ngài. Phương Đường nói, ta đề nghị cùng chia ba bước. Cái nào ba bước? Ngài mị trừng mắt nàng phim hoạt hình mắt to tinh, sáng ngời có thần xem lấy Phương Đường. Vĩnh Thác Hòa Bình Lãng vậy toàn thần chăm chú, muốn biết này chuyển kỳ sinh vật có cái gì biện pháp. Phương Đường nói, bước đầu tiên, các ngươi thanh phi thuyền khai quá khứ, bước thứ hai, ta thanh địch hạm giải quyết rơi, bước thứ ba, chúng ta tiến về Cầm Ngang tinh khu. Thế nào, có phải hay không rất rõ xác? Ba người ngốc trệ chỉ chốc lát. Ngài mị đạo, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Phía ngoài chiến hạm là Đế quốc Khoa học viện nghiên chế kiểu mới nhất hảo, nó chủ pháo uy lực 10 phần to lớn, đủ để phá vỡ hủy bất luận cái gì một khỏa nham thạch tinh cầu, mà chiến hạm linh hoạt tính, cùng tích xúc năng lượng tốc độ lại đại đại tăng lên, này liền khiến cho nó bị kích hủy nguy hiểm giảm mạnh. Cái chiến hạm là chuyên làm cùng nhau lân tay xoáy chuyển kỳ sinh mệnh nghiên phát tiên hoàng xuất lĩnh hạm đội xa trình, muốn làm suy sụp tại đối phương trên tay hưng cùng một thế hoàng đế phục cứu, tôn kia to lớn chuyển kỳ sinh mệnh đối với cái chiến hạm vậy rõ ràng rất không khỏe ứng, gần như suy sụp tại cái chiến hạm hỏa lực phía dưới. Phương Đường hiếu kỳ nói, vậy ngươi môn hoàng đế sao lại như vậy suy sụp tại đối phương trong tay? Ngài mị mất nhuệ khí nói, chúng ta vốn dĩ làm đối phương chỉ có một tôn chuyển kỳ sinh mệnh, ai biết chiến đấu đến kịch liệt sau đó, lại có kỳ tôn truyền kỳ sinh mệnh gia nhập chiến đấu. Trong đó một loại hình người, cả người trường lấy râu tóc màu vàng nóng, cầm trong tay một cây to lớn cây gậy, thân thể có thể lớn, có thể nhỏ, hành động 10 phần nhanh chóng, chiến hạm hỏa lực căn bản bắt hắn không biện pháp. Thế là chúng ta hạm đội bị đánh đến lớn bại, Liên Tiên Hoàng cũng không có thể trốn về đến. Phương Đường lông mày nhướng lên. Còn tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tinh Tế Liên Minh. Xem ra Ngộ Không cùng Ca Tư Lạc bọn hắn cũng đều đi tới Tinh Tế Liên Minh. Tin tức tốt là cuối cùng biết mình vị trí. Nguyên lai hắn hồ loạn xuyên qua, lầm vào cùng nhau lân tay xoáy. Phương Đường nói, yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Bình Lãng tuổi tác còn nhỏ, không rõ sự tình thái nghiêm trọng tính, Vĩnh Thác lại chi đứng dậy. Việc này không phải nháo lấy chơi. Mẫu nhiên xuất hiện đang đuổi kích tinh hạm trước mặt, như trước mắt này chuyển kỳ sinh vật không có khả năng ứng phó địch hạm hỏa lực, bọn hắn này chiếc tư nhân tinh hạm căn bản không có lần nữa xa lánh bản sự, đến lúc đó bọn hắn tất cả mọi người sẽ trở thành trong bầu trời cao hỏa hoa. Liên Ngải Mị cũng có chút dao động. Tuy nói trước mắt vị này là có thể tại trong vũ trụ nhục thân sinh tồn chuyển kỳ sinh vật, có thể chuyển kỳ sinh vật vậy có cường có yếu, cũng không là tất cả chuyển kỳ sinh vật đều có thể ứng đối thiên hà hảo công kích. Nàng còn không biết trước mắt người này năng lực, mẫu nhiên thanh tất cả mọi người, nhất là Bình Lãng an nguy đệ tại đối phương trên thân, có thể hay không có chút quá mạo hiểm. Phương Đường nhìn ra bọn hắn do dự, cười nói, thế nào, tin không qua ta? Vĩnh Thác đạo, tiểu hoàng tử an nguy làm hệ quá lớn, không cho phép một điểm sai lầm, các hạ có thể trước thử một lần thủ đoạn, để chúng ta trong tâm vậy có cái phổ. Phương Đường cười nói, ta không tiếp nhận bất luận kẻ nào nghi vấn, tin đến qua ta, các ngươi cứ dựa theo ta phân phó đi làm, tin không qua ta, các ngươi liền khác mời cao minh. Vĩnh Thác lông mày nhăn một cái, nói, lần đầu gặp mặt, liền để người đem tính mệnh đệ tại đối với tín nhiệm của ngươi bên trên, không khỏi quá mức cường người chỗ khó. Ngài Mị cười nói, lão đại nhân, dùng người thì không nghi ngờ người, chúng ta nếu đã quyết định đem hy vọng đệ tại vị này trên thân, bây giờ vậy không phải do chúng ta do dự. Đang nói, nàng trịnh trọng nhìn về phía Phương Đường, nói, từ bây giờ bắt đầu, chúng ta sẽ hoàn toàn tín nhiệm các hạ, ngươi để chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái gì, chỉ hy vọng các hạ không cần cô phụ chúng ta tín nhiệm. Phương Đường tán thưởng xem lấy Ngài Mị, nói, thật sự là cái có phách lực công chúa, nếu quyết định bây giờ liền để phi thuyền chuyển hướng đi. Ngài Mị đương tức xuống đặt chỉ lệnh, để phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Mỗi quá nhiều lâu, phi thuyền liền trở lại cách ly khu bên cạnh. Thiên Hà Hào chiến hạm còn tại biên giới quanh quẩn một chỗ. Phi thuyền cự ly Thiên Hà Hào một thiên văn đơn vị sau đó, Thiên Hà Hào quảng vực trinh sát liền phát hiện nó được tung. Phi thuyền vậy lập tức phát ra báo động, hướng thuyền nội hành khách cảnh báo, biểu thị chính mình đã bị chiến hạm vũ khí tỏa định. Ngài Mị ba người khẩn trương đến cả người vô lực, liên hơi thở vậy trở nên khó khăn. Mặc dù nói là hoàn toàn tín nhiệm Phương Đường, thế nhưng là đương mình bị có thể phá vỡ hủy tinh cầu vũ khí tỏa định, cái kia loại kinh khủng áp bức cảm giác vẫn thiếu chút khiến cho hắn môn tâm phòng sụp đổ. Ngài Mị miễn cưỡng nói các hạ có cái gì thủ đoạn, còn mời mau mau thi triển, đã chậm chỉ sợ cũng đến không kịp. Phương Đường cười cười, đưa tay chỉ trước người một điểm. Ngài Mị ba người tại phi thuyền hiện giống trong cầu nhìn thấy, thuận theo Phương Đường một chỉ điểm ra, tại phi thuyền cùng địch thủ trung gian vị trí, phảng phất xuất hiện một giọt nước to lớn, này giọt nước đem chỗ xa hàng tinh phát xạ ánh sáng bóp méo. To lớn giọt nước lấy khó có thể tin tốc độ vẽ qua gần 4 ánh sáng phân cự ly, đem địch hạm kiện hàng trong đó, bên trong phảng phất có to lớn áp lực, địch hạm cường lực phòng hộ che đậy liền một hơi dây làm không có thể kiên trì liền bị nghiền nát, tùy sau địch hạm tại bên trong bạo tạc thành nhất đoàn hỏa hoa cua. Ngốc bị rít tốt một lúc sau, ba người mới kinh thở ra thanh. Bọn hắn đều ý thức đến vừa rồi phát sinh cái gì. Vừa mới phá vỡ hủy thiên hà hào cái gì, nghiêm nghiên cứu ý nghĩa nói căn bản không tính là một loại công kích, mà là một loại vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền phương thức, cũng chính là hộp đi thuyền. Thần phù hộ đế quốc một mực tại nghiên cứu hộp, thế nhưng là thủy chung không thể thực hiện. Cái đi thuyền phương thức cần năng lượng to lớn, cũng có thể tiếp nhận thời không vặn vẹo phi thuyền. Nay chuyên kỳ sinh vật vừa mới chỉ là một chỉ liền sáng tạo ra như vậy cần năng lượng thật lớn của cua, thiên hà hào sở dĩ hủy diệt, chỉ là bởi vì nó không pháp tiếp nhận hộp cua to lớn áp lực, nếu không nó liền sẽ thuận theo hộp cua, lấy xa siêu đế quốc trước mắt siêu quang đi thuyền phương thức tốc độ xa lánh. Ba người bỏ ra hơn nửa ngày mới tiếp nhận này kết luận. Ngải Mị bỗng nhiên phúc trí tâm linh, có như vậy minh hiếu, ở đâu còn cần phải đi tìm cứu binh, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sát về mở đầu tình, cái kia phản tặc hạm đội thế nào khả năng chống cự, trách không được hắn sẽ tại cách ly khu bên trong, rất có thể hắn chính là từ cấm khu đi thần minh. Ngải Mị vội la lên, Ngải Mị khẩn cầu các hạ trợ Bình Lãng an cách gia tộc cuối cùng nhất huyết mạch trọng còn cựu đều, này có thể cùng chúng ta ước chừng định không giống với a. Phương Đường nói, a. Ngải Mị nghi ngờ nhìn hắn. Phương Đường tiếp theo nói, chúng ta ước chừng nhất định là ngươi có thể thuyết phục người khác giúp ngươi phục quốc, ta liền sẽ khiến cho ngươi thành công. Ngài Mị nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi là muốn nói dựa vào năng lực của chính mình liền cũng đủ để ngươi thành công, căn bản không cần minh hữu phải không? Phương Đường đã đoạn nàng đích thoại. Ngài Mị nặng nề mà quay đầu. Phương Đường cười nói, ngươi vẫn không hiểu, đối với ta mà nói, ai làm thần phù hộ đế quốc hoàng đế căn bản không có gì khác biệt. Ngươi muốn ta giúp ngươi phục quốc, ít nhất phải cho thấy an cách gia tộc so người khác càng có tư cách làm này phiến tinh vực người thống trị. Chứng tỏ phương pháp có hai cái, hoặc các ngươi xuất ra chân thật chứng cứ, cho thấy các ngươi bây giờ vẫn đạt được cái gọi là thần minh chiếu cố, hoặc các ngươi liền muốn chứng tỏ các ngươi xác thật càng được dân tâm. Nếu như các ngươi quả nhiên được dân tâm, các ngươi không có tại thần phù hộ đế quốc cương vực nhắc lên phản đối phản nghịch thủy triều. Này lưỡng loại chứng tỏ, các ngươi chỉ cần có thể xuất ra bất luận cái gì một loại, ta đều sẽ một lần nữa đưa các ngươi làm đến hoàng vị. Chương 157 Tinh khu tổng đốc. Chương 157 Tinh khu tổng đốc. Ngài Mị không có bởi vì Phương Đường đích thoại mà tiết khí, nàng cảm giác chính mình vận khí thật sự là quá tốt. Tại không đường xoay sở sau đó, gặp được như vậy cường lớn truyền kỳ sinh vật, thay bọn hắn giải quyết truy binh vấn đề, khiến cho hắn môn có thể thuận lợi tiến về cầm ngang khu cầu cứu. Lấy cầm ngang một tinh khu, đối với kháng đế quốc hoạch tâm hạm đội, nguyên bản vạn phần hữu hiểm, vị này chuyển kỳ sinh mệnh lại đáp ứng, chỉ cần nàng có thể nói động hoàng tỷ phu, liền sẽ xuất thủ thay nàng phục quốc. Tại ngải mị xem ra, nay chỉ chính là vũ trụ thần minh tại chiếu cố lấy nàng, chiếu cố lấy An Cách gia tộc. Cảm tạ thần minh. Ngải mị hưng phấn nói cái kia còn các loại cái gì, chúng ta vội vã ra phát đi. Cầm ngang tinh khu là thần hữu đế quốc nhất bên ngoài vây tinh khu, cự ly cấm khu giới hạn không xa, cho nên bọn hắn mới sẽ bị truy binh cản đáo cấm khu bên trong đi. Phi thuyền nhảy cẩn vài lần, liền đã tiến vào cầm ngang tinh khu thủ phủ cầm ngang tinh chỗ tinh hệ. Tiến vào tinh hệ không lâu, bọn hắn liền phát hiện mình bị một hạm đội bao vây. Ngải mị hướng hạm đội biểu lộ thân phận của mình, hơn nữa yêu cầu cùng tổng đốc Khắc Lý Hy đối thoại. Hạm đội trưởng quan rất nhanh nhận được mệnh lệnh, yêu cầu đem phi thuyền hộ tống đến cầm ngang tinh. Vĩnh Thác lộ ra có chút ưu lự. Ngải mị hòa bình lãng lại rất nhẹ nhõm. Ngải mị hướng Phương Đường cười nói, lúc đó Khắc Lý Hy cùng Đề Na còn không thành thân sau đó, đã trải qua là hoàng cung khách quen khi ấy ta còn nhỏ, mỗi ngày đi theo Khắc Lý Hy cùng tỷ tỷ cái mông phía sau chạy, nghe nói hắn muốn cùng tỷ tỷ thành thân lúc, ta còn khóc lớn một trận đâu. Đương nhiên, này đều là trẻ con sau đó chuyện, hoàn toàn không có nghĩa là ta khi đó liền có cái gì không quy củ tình cảm. Ta chỉ là muốn nói, chúng ta quan hệ thật rất tốt, ta hiểu rõ Khắc Lý Hy, hắn đối với hoàng thất trung thành không nói. Chỉ cần biết được Bình Lãng còn sống, hắn rất nhanh liền sẽ điều tập chiến hạm, chuẩn bị hướng đế quốc toàn bộ cương vực phát ra diệt tập văn. Nếu như đến lúc đó có thể được đến ngài trợ giúp, chúng ta cảm kích bất tận. Phương Đường không muốn cho tiểu công chúa bắt nước lạnh, cười nói, hy vọng như vậy. Vĩnh Thác này chiếc phi thuyền là một chiếc cỡ nhỏ không gian ngoài thiên thể du thuyền, có thể tại tinh cầu mặt ngoài bò neo, tại đến cầm ngang tinh quỹ đạo sau đó, bọn hắn do không gian ngoài thiên thể hàng đội chuyển giao cho mặt đất phòng vệ bộ đội. Tại mặt đất phòng vệ bộ đội hộ tống xuống, phi thuyền tại cầm ngang tinh trung ương hàng trạm đúng chỗ. Bởi vì thời cục động đãng bất an, các nơi đều có quy mô lớn nhỏ không giống nhau chiến đấu phát sinh, thần hữu đế quốc cảnh nội tinh tế mậu dịch đã ngừng trệ. Trung ương hàng trạm chính sử tại từ nó tu kiến tới nay, 600 năm không có quặng cuẻ bên trong. Ngài mị bọn người mới đi ra phi thuyền, liền xem thấy Khắc Lý Hy tại lớn đội thân binh đám ôm xuống nên đón bọn hắn. Tại thần hữu đế quốc tiêu chuẩn Khắc Lý Hy là khó được vừa thấy mỹ nam tử, nhưng ở Phương Đường xem ra lại có chút buồn cười. Thần hữu đế quốc lấy đầu lớn làm đẹp, bọn hắn người bình thường dân liền so sánh đường quen thuộc làm tinh nhân đầu lớn lương giới, Khắc Lý Hy càng so phổ thông đế quốc người càng thêm đầu lớn. Phương Đường không khỏi xem mớn, đối phương đi đường lúc vạn nhất đánh cái cùng quỳ, có thể hay không bởi vì đầu quá mức cồng kềnh mà té ngã. Khắc Lý Hy nhanh chóng đi ký bước, cùng ngải mị ôm một hồi, lại hướng Bình Lãng trịnh trọng hành lễ. Cuối cùng nhất hướng Vĩnh Thác nói vất vả lão đại nhân. Chỉ là phía sau nhất đối phương Đường lúc có chút không rõ chẳng huống. Ngải mị dựa theo trước đó chuẩn bị tốt nói từ, nói, vị này là chúng ta tại một lạ lẫm trên tinh cầu gặp phải Phương Đường tiên sinh, hắn cho chúng ta cung cấp rất lớn trợ giúp, cho nên chúng ta dẫn nặc đem hắn mang theo ở bên cạnh, lấy bị tại phục quốc thành công sau này đồng ý hắn hồi báo. Khắc Lý Hy liệu định này cổ quái loại nhân sinh vật là nào đó cái lạc hậu văn minh thổ dân, thế là không còn quan sát. Hắn nhìn về phía ngải mị bọn người, tình cảm kích động khó có thể ức chế, nói, các ngươi đều còn sống, thật sự là quá tốt. Ngải mị bọn người đối với Khắc Lý Hy phản ứng đều rất hài lòng. Ngải mị hỏi, bây giờ đế quốc thế cục như thế nào, bọn hắn lại là thế nào tuyên truyền chúng ta? Khắc Lý Hy không chút nghĩ ngợi nói, cái kia phản tặc là Hạch Tâm hạm đội chủ soái, lại chiếm cứ mở đầu tinh, lại thêm nhà hắn tại Hy Ngạn tinh khu có không thể so nghị sức ảnh hưởng, bây giờ tại đế quốc cảnh nội chính là nhất cường lớn thế lực. Bọn hắn đã chắc sẽ cầu quy thuận lời công bố gửi đi đến các tinh khu, có hơn phân nửa tinh khu đã đáp ứng quy thuận, mặt khác tinh khu còn tại ngắn nhìn, thế nhưng là bởi vì không có hoàng thất hậu duệ ra mặt hào triệu, bọn hắn cũng không dám công nhiên phản kháng. Cái kia phản tặc đến nơi nào đó tuyên dương các ngươi đã chết đi, tốt đã kích dân chúng đấu trí. Vạn hạnh các ngươi bình an vô sự, bây giờ các ngươi đã trở về, ta này liền đem tin tức truyền khắp đế quốc cảnh nội, cái kia gia hỏa tuyệt đối không có khả năng ngồi yên ổn hoàng vị. Ngài mị hưng phấn nói Khắc Lý Hy, ngươi quả nhiên là đế quốc đại trung thần, chúng ta rời khỏi mở đầu tinh, đệ nhất liền nghĩ đến tìm ngươi, ngươi quả nhiên không có cô phụ chúng ta tín nhiệm. Cái gì sau đó ngươi chính thức khởi binh, chúng ta còn muốn đưa ngươi một phần lớn lễ, có thể bảo chứng ngươi công không khỏi khắc, đem phản tặc hạm đội quét đến trong đồng rác. Khắc Lý Hy kích động nói các ngươi chính là vũ trụ cho ta tốt nhất lễ vật, kể từ sự tình biến phát sinh, ta và chị gái ngươi ngày ngày làm các ngươi lo lắng, bây giờ cuối cùng có thể an tâm. Ngài mị lúc này mới nhớ tới còn không xem thấy tỷ tỷ thân ảnh, nghi ngờ nói, đúng thế nào không thấy tỷ tỷ? Khắc Lý Hy tiếu đạo, Đề Na nàng ngày ngày ưu nghĩ, ta lo lắng nàng sầu hoài thân, khuyên nàng đến khoa lý tinh liệu dưỡng. Nghe nói các ngươi trở về, ta đã gửi đi siêu đợt tin tức mời nàng trở về, trễ nhất sau ngày, các ngươi tỷ muội liền có thể tương kiến. Nghe thấy Khắc Lý Hy thân thiết đích thuận ngữ, ngài mị nghĩ đến này đoạn thời gian bọn hắn tỷ đệ gấp gặp lớn khó, phụ hoàng chiến chết, quân phiệt đoạt quyền, tôn thất bị tàn sát, bọn hắn vậy tê tê hoàng hoàng, quanh quẩn một chỗ tại sinh tử bên cạnh. Bây giờ cuối cùng chạy thoát, rất nhanh lại có thể cùng tồn tại máu thân tương kiến, ngài mị cảm động đến chảy ra lệ đến. Khắc Lý Hy an ủi nàng một trận, nói, ngài mị, về trước phủ đệ của ta đi, phía sau sự tình chúng ta từ kế dài nghị. Ngài mị điểm điểm đầu, cùng mọi người cùng một chỗ leo lên Khắc Lý Hy phi hành ô tô, hướng tổng đốc phủ đệ phi đi. Khắc Lý Hy là khoa công nghiệp tinh cầu, đến nơi nào đó đều là phảng phất cương thiết cự thú giống như to lớn công xưởng. Phi hành ô tô tại cương thiết cự thú gian ghé qua một trận, cuối cùng nhất tại một mảnh đếm cây số vương lớn nhỏ lục trong đất hạ xuống. Này phiến lục hơn là cả khỏa tinh cầu cận thừa kỳ phiến lục địa chi nhất, chính là tổng đốc phủ chỗ. Cân nhắc đến ngải mị bọn người liên ngày đảo vòng, bất luận thân vẫn tinh thần, phải biết đều đã trải qua vạn phần mệt mỏi, Khắc Lý Hy không có nhiều phiền nhiễu mọi người, mà là lập tức để người cho bọn hắn thu thập ra tổng đốc phủ bên trong nhất xa hoa sân nhỏ nghỉ ngơi. Ngải mị ba người lại hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý tứ. Bọn hắn tinh thần kích động, không hề buồn ngủ. Ngải mị nhãn tinh sáng long lánh xem lấy Phương Đường, nói: "Thế nào, ta nói vậy không tệ đi, An Cách gia tộc tại Thần Thánh Đế quốc chưa từng mất đi dân tâm, chỉ cần chúng ta trở lại đế quốc cương vực, nhất định có chí sĩ sẽ trợ giúp chúng ta phục quốc. Ngài trước đó làm ra chấp thuận có thể còn tính đến sao? Chương 158. Tả Hưu khó xử. Chương 158. Tả Hưu khó xử. Phương Đường nói, đương nhiên tính đến, bất quá muốn chờ hắn chính thức phát binh mới tính có định luận. Ngài Mị nhăn nhó lông mày, hỏi, ngươi tưởng hắn sẽ không phát binh giúp ta môn, vừa mới hắn thoại chỉ là dỗ dành lửa chúng ta. Phương Đường nói, ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ta sẽ không cho biết ngươi, ngươi cần tại không hiểu rõ tình huống trạng thái xuống làm ra quyết đoán. Tại kết quả chính thức đi trước đó, ngươi tùy thời có thể tuyển chọn đình chỉ phục quốc, thỉnh cầu ta đưa ngươi môn đến địa phương an toàn, bình an sống qua này cả đời. Nếu như ngươi không chết tâm, nhất định phải nghiệm chứng kết quả, nếu như ngươi gặp phải đích xác là đại trung thần, ta sẽ tuân từ ước chừng định, giúp ngươi môn phục quốc, nhưng nếu như các ngươi gặp phải là một chỉ muốn lợi dụng các ngươi gian thần, các ngươi đem vĩnh viễn mất đi cởi ra chính mình bi thảm vận mệnh gặp dịp. Hết thảy đều giao cho các ngươi chính mình tuyển chọn. Ngài Mị lông mày củ thành nhất đoạn, than thở nói, Phương Đường tiên sinh, ngài khẳng định là một quen với đùa bỡn lòng người ma quỷ. Phương Đường tùng nhún vai bảng, cười nói, ta chỉ là vui vẻ quan sát những người tại các loại cực đoan tình huống bên trong tình cảm phản ứng. Ngài Mị Đô nói, khẳng định không ai có thể để ngài hãm tại cái cực đoan tình huống. Phương Đường nói, này đổ chưa hẳn. Thế nào, ngươi là muốn bây giờ liền để ta mang theo ngươi rời khỏi, hay là muốn lưu ở nơi đây, đổ khắc Lý Hy sẽ phát binh? Ngài Mị nguyên bản đốc định tâm dao động đứng dậy. Bất luận nàng thế tín nhiệm khắc Lý Hy, có thể nàng dù sao là hoàng gia nữ tử, đối với lịch sử bên trên thường thấy không tươi những cái kia trung thành cùng phản bội sự kiện, nàng quen thai có thể tưởng, bởi vậy tự nhiên đối với bất luận kẻ nào đều phải có một tia quan tâm. Tại cái sinh tử du quan tình cảnh bên trong, này tơ quan tâm sẽ bị phóng đại. Khắc Lý Hy chân đắc có thể hoàn toàn tín nhiệm sao? Cầm ngang tinh khu căn bản không pháp đối với kháng hoạch tâm hạm đội, hắn nan đạo sẽ không còn có một điểm bán chính mình tỷ đệ hai cái bảo toàn chính mình vinh hoa phú quý niệm đầu sao? Ngài Mị cảm giác chính mình căn bản không pháp đối với cái vấn đề này cho ra 10 phần xác định đáp án. Nàng có chút hối hận như thế khinh suất đi tới cầm ngang tinh khu. Nàng nhìn xem Vĩnh Thác Hòa Bình Lãng. Bình Lãng còn nhỏ, không có gì chủ kiến. Vĩnh Thác vậy tại trái phải khó xử. Hắn giống như là chạm ở trên trời bình lưỡng bưng, này lượng quả nhiên chủ mã đều là như vậy dụ người. Một là khả năng phục quốc, phục cứu gặp dịp, đại giá thì là có khả năng hết thảy đều là một chẳng không, bọn hắn sẽ vì thế vứt bỏ tính mệnh, đế quốc hoàng thất triệt ngọn nguồn đoạn tuyệt. Một là bọn hắn có thể bình an đào tẩu, sau này yên ổn sống sót, đại giá lại là triệt ngọn nguồn bỏ cuộc phục quốc phục cứu gặp dịp. Nếu muốn ở này lưỡng người chi gian làm ra tuyển chọn, không phải có siêu nhân giống như quyết đoạn cùng ý chí mới thành. Vĩnh Thác đạo, công chúa, ngươi quyết định đi. Bất luận như thế nào, lão thần đều cùng ngươi cùng hoàng tử đi đến ngọn nguồn chính là. Ngài Mị khẽ cắn môi, nói, ta tuyển chọn tin tưởng Khắc Lý Hy, nếu như ta tin nhầm hắn, liền để chúng ta bởi vì này bảo quý tín nhiệm mà phấn thân toái cốt đi. Phương Đường cười nói, chúng ta đây liền rửa mắt mà đợi đi. Trong căn phòng không khí trở nên chìm buồn bực đứng dậy, vừa mới vui vẻ không khí triệt ngọn nguồn không thấy. Ngài Mị ba người trong lòng đống nhiên nhấn chìm một tầng âm ai. Tại như vậy trong không khí, không ai có thể an tâm nghỉ ngơi, trừ Phương Đường. Thế nhưng là hắn căn bản không cần nghỉ ngơi. Hắn tha có hương vị quan sát lấy đang bị không cũng biết vận mệnh khỏa uy hiếp, lâm vào cụ kết vạn bừng cảm xúc bên trong ba người. Như thế nhân loại, hoặc là nói, quảng nghĩa nhân loại, cùng thần minh tương đối nhân loại mới có tình cảm phản ứng. Chỉ có nhân tài sẽ đối mặt không thể chống cự vận mệnh, hơn nữa bởi vì vận mệnh vô chi mà cháy lự bàng hoàng. Thần minh cũng sẽ không như vậy. Không có cái gì vận mệnh có thể chân chính uy hiếp hắn, hắn cũng không cần vì thế cháy lự. Nay thời khắc hắn mới đột nhiên ý thức đến, trước đó ở trên trời hà hệ trung ương, hắn kỳ thật đã đạp ở một rất nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu như nói thành thần là một cái đường, hắn khi ấy bởi vì trong lòng lưu lự, đối với không biết địch nhân nề nang, cùng đối với vận mệnh cảnh giác, mà dần dần rời xa thần minh tâm cảnh, mà tới gần nhân loại tâm cảnh. Như thế một loại cảnh giới lưu chuyển. Càng là cự ly gần quan sát người, quan sát bọn hắn hỉ nộ ưu sợ, Phương Đường càng là thân thể ngộ đến chính mình đáng đi con đường. Thỉnh thoảng hắn sẽ hoài nghi, vị kia cũng không lộ diện, lại đang lưu hoạch và vân vân địch nhân, hắn chân thật mục đích là không đang muốn gây nên trong lòng của hắn ưu sợ. Trừ phi đem hắn bắt được đến, cái vấn đề này chỉ sợ vĩnh không có đáp án. Tín niệm lần nữa kiên định Phương Đường, đối với cái vấn đề này đã không còn cấp bách. Chỉ cần hắn ôm định một khóa không lùi chuyển tâm trí, bất luận đối phương tại chuẩn bị cái gì, đều chỉ sẽ trở thành hắn thử kim thạch đương nhiên, này vậy cũng không phương ngại hắn đối với sau lưng người hiếu kỳ. Nếu đối phương tựa hồ cùng thần Hưu Đế quốc có chút quan hệ, hắn không ngại tại ở đây ngốc một lúc, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì manh mối. Rất nhanh tới nửa đêm, bị củ kết cảm xúc quấy nhiễu tâm tư khó an ba người cuối cùng có chút dã rời. Ngài Mị đạo, nếu đã làm ra quyết định, suy nghĩ nhiều vậy không ích, tối đa lượng 3 ngày liền sẽ có kết quả, mọi người vẫn tận nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng đang muốn rời khỏi, đột nhiên phát thông một tiếng vang từ viện tường truyền tới, một phủ màu trắng từ tịnh áo nữ nhân vội vã chạy đến. Ngài Mị ba người bị đột nhiên biến cho nên làm cho trong tâm một thu. Các loại thấy rõ người tới khuôn mặt, Ngài Mị vui vẻ nói, ta nhận được ngươi, ngươi là Bồi tỷ tỷ đến cầm ngang đến Hồ Ngọc. Ngươi thế nào đến, tỷ tỷ trở về sao? Phương Đường nhíu môi. Nay thật sự là cái kỳ quái đế quốc, hắn giống như thanh lam tinh từ nguyên thủy đến tinh tế xã hội hình thái đều lăn lộn tạp đến cùng một chỗ, để người cảm giác khó có thể tin. Rõ ràng là khoa học hưng thịnh, có thể tiến hành siêu quang phi hành văn minh, lại giữ lại lấy đối với thần tín ngưỡng cùng tổ tiên sùng bái, sinh sản lực như vậy phát đạt, có thể xã hội hình thái lại duy trì lấy chế độ quân chủ độ, thậm chí liên của hồi môn nô tỳ cái hiện tượng đều còn tồn tại. Thật tại quá kỳ quái. Này văn minh người nan đạo từ không đối với những này hiện tượng cảm giác kỳ quái, này có thể hay không là những người kia cố ý làm này văn minh bảo trì cái diện mạo. Nếu thật là như vậy, bọn hắn lại có cái gì mục đích? Phương Đường trong lúc suy tư, Hồng Ngọc đã chạy vội tới Ngải Mị trước mặt. Nàng qua loa hành lễ, lập tức đệ thấp thanh âm, nói: "Tiểu công chúa, các ngươi mau chạy đi, Khắc Lý Hy tổng đốc dự định đem các ngươi hiến cho Á Lực Hy Á, đại công chúa đã bị hắn hại chết." Ngải Mị trong lòng ba người trong nháy mắt một mảnh lạnh lẽo. Bọn hắn cảm giác chính mình tư duy phảng phất đều đã trải qua đông lạnh ở, tốt một lúc sau không có khả năng suy nghĩ một điểm cái gì, cuối cùng nhất vẫn Ngải Mị miễn cưỡng trấn tĩnh xuống, nói, đến tột cùng thế nào chuyện, ngươi nhanh chóng ta nói rõ ràng. Hồng Ngọc nói Á Lực Hy Á Thiết lấy quyền chui sau, Khắc Lý Hy sợ sệt chính mình thân làm hoàng thất nhân thân, trở thành hắn kim đối với mục tiêu, thứ nhất thời gian liền đem đại công chúa giết chết, đem thi thể đưa đi mở đầu tinh. Đạt được các ngươi tin tức sau này, hắn vậy thứ nhất thời gian lấy siêu đợt tín hiệu hướng mở đầu tinh hồi báo, bây giờ hắn đang đợi mở đầu tinh hồi âm đâu. Một khi đạt được hồi âm, hắn sẽ lập tức tự mình đem ngươi môn áp giải về mở đầu tinh, đến lúc đó các ngươi còn muốn rời khỏi sẽ trễ. Tỷ tỷ chết. Ngài Mị ý nghĩ ong ong thẳng vang, nước mắt không tự giác chảy xuôi xuống. Nàng đang muốn lên đường đảm mệnh, đột nhiên trong lòng linh ánh sáng lóe lên, lệ thanh đạo, Khắc Lý Hy nếu như đầu phục bị tặc, liền đáng đem chúng ta toàn bộ giam giữ, nghiêm mật trông coi, nhưng hắn một mực đối với chúng ta lấy lễ đối đãi, chúng ta trụ sở cũng không có phái người giám thị, liên hộ vệ cũng chỉ là tầm thường quy nghiên cứu. Ngươi tại nói dối, đến cùng là ai phái ngươi đến tiêu diệt Ly Gian? Chương 159, bỏ cuộc. Chương 159, bỏ cuộc. Hồng Ngọc thấy tiểu công chúa hoài nghi chính mình, gấp đến độ hai má thông hồng, liên nói chuyện vậy cả làm đứng dậy, nói, đó là bởi vì hắn không muốn triệt ngọn nguồn làm hoại cùng các ngươi quan hệ. Hắn lấy các ngươi làm chú mã, yêu cầu Á Lực Hy Á lấy chính thức văn thư, xác nhận hắn đời đời làm cầm ngang tinh khu tổng đốc, lại cầm ngang tinh khu quân sự do chính hắn trưởng quản, đế quốc không được can thiệp. Hắn bây giờ còn đang đợi Á Lực Hy Á tin tức. Một khi Á Lực Hy Á đáp ứng hắn thỉnh cầu, hắn lập tức gáp giải các ngươi đi mở đầu tinh. Nếu như Á Lực Hy Á không chịu đồng ý yêu cầu của hắn, hắn liền sẽ hiệp trì tiểu hoàng tử, hào triệu tất cả tinh khu cộng đồng phản đối Á Lực Hy Á. Hắn lo lắng đến lúc đó các ngươi không chịu phối hợp, bởi vậy bây giờ còn có ý duy trì lấy chính mình trung thành mặt nạ. Hồng Ngọc vội vội vàng vàng phun ra một đại thiên thoại, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có nuốt chữ, hoặc là dùng lỗi từ vị tình huống, có thể tất cả mọi người có thể minh bạch nàng ý tứ. Ngài Mị khí đến cả người đánh chiến. Hồng Ngọc này phiên thoại hợp tình hợp lý, liên nàng cũng có chút bị nói chuyển động. Vĩnh Thác đạo, công chúa, sự tình không nên chỉ, chúng ta vội vã đi thôi. Ngài Mị trầm thống địa điểm gật đầu, nói, Hồng Ngọc, ngươi cùng ta môn cùng đi, hắn biết là ngươi báo tin, tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Hồng Ngọc lắc đầu nói ta không thể đi, hắn phát hiện ta không thấy, lập tức liền biết các ngươi chạy trốn. Ta còn muốn trở về, trước yên ổn ở hắn, chí ít cho các ngươi tranh thủ một điểm thời gian. Nói xong dứt khoát trở lại, biến mất ở trong màn đêm. Vĩnh Thác đạo, công chúa, vội vã đi thôi. Ngài Mị sau đó này ngược lại chần chờ, nói, Hồng Ngọc có thể tin tưởng sao? Khắc Lý Hy lại là phản bội đế quốc Vĩnh Thác đạo, nàng nói vậy hợp tình hợp lý, mà lại chúng ta bước lên không nổi phong hiểm. Ngài Mị tại trong căn phòng đến về lấy bước chân, không một lời phát. Vĩnh Thác gấp đến độ trên trán tràn đầy mồ hôi, nói, công chúa, không có bao nhiêu thời gian chúng ta bây giờ lập tức xông ra phủ đi, tiến về trung ương hàng trạm tìm tới ta phi thuyền. Nếu như Khắc Lý Hy không có cố ý hạ lệnh phòng bị chúng ta còn có gặp dịp đào tẩu, lại chi một điểm. Các loại Khắc Lý Hy phát hiện không phù hợp, hoặc là hắn đạt được mở đầu tinh hồi âm chúng ta liền không có gặp dịp. Ngài Mị minh bạch Vĩnh Thác nói vậy có đạo lý có thể để nàng liền như thế rời khỏi, đem phục quốc phục cửu duy nhất hy vọng liền như thế mất hàn khí, nàng thế nào khả năng cam tâm a nàng cầu cứu nhìn về phía Phương Đường, hỏi, ngài khẳng định sẽ không cho chúng ta suy nghĩ, đối với sao? Phương Đường cười nói, đúng vậy, bất quá, tại kết quả chính thức xác định trước, ngươi thủy chung giữ lại lấy mời ta mang theo các ngươi rời khỏi gặp dịp. Ngài Mị miễn cưỡng muốn để chính mình lý giải đầu mối, đột nhiên nàng linh ánh sáng lóe lên, thoát khẩu nói bất đúng. Vĩnh Thác đạo, cái gì bất đúng? Ngài Mị đạo, nếu như ta không ký lỗi, Hồng Ngọc xuất thân với Hy Ngạn Tinh Khu, chỗ đó là nghịch tặc đời đời kinh doanh địa phương. Hy Ngạn Tinh Khu dân chúng luôn luôn có trọng tổng đốc mà khinh hoàng đế khuynh hướng, ngươi nói, Hồng Ngọc phải chăng có thể là cái kiêm nghịch tặc người, nàng tại Ly Gian ta cùng Khắc Lý Hy quan hệ. Vĩnh Thác lông mày đẩy đến cùng lúc, nói, là có này khả năng. Thế nhưng là chúng ta có thể đem sinh tử ký thác vào như vậy hư không xa tham thẳm khả năng bên trên sao? Ngài Mị phảng phất căn bản không có nghe Vĩnh Thác đích thoại, tiếp theo nói, mà lại, ngươi chú ý tới sao, vừa mới Hồng Ngọc không có gọi cái kia ra hỏa một tiếng nghịch tặc. Nàng một mực gọi đều là Á Lực Hy Á. Đây là minh chứng, nàng không dám đối với chủ nhân của mình miệng ra ác nói. Vĩnh Thác xem thấy tiểu công chúa con mắt sáng tỏ đứng dậy, hiển nhiên rất vui vẻ chính mình đẩy luận. Hắn hiểu được, tiểu công chúa đã bị phục quốc phục cửu chấp niệm ăn mòn, nàng không chịu suy tư tương phản phương diện khả năng chỉ cần có một điểm khả năng, nàng đều thả rằng đi đổ. Mà Vĩnh Thác lại là lâu trải qua phong xương lão nhân, hắn đối với nhân tính đã không ôm hy vọng. Trung thành tại lợi ích trước mặt, cho tới bây giờ đều là yếu ớt. Khắc Lý Hy cùng người khác cũng không có lưỡng dạng. Vĩnh Thác đạo, công chúa, lão thần có cái đề nghị. Ngài Mị đạo, cái gì đề nghị? Vĩnh Thác đạo, công chúa cùng hoàng tử lập tức đuổi kịp hướng trung ương hàng trạm, cưỡi phi thuyền rời xa cầm ngang tinh khu, lão thần thì lưu lại đến xác nhận tình huống. Nếu như sự tình sau xác định oan uổng Khắc Lý Hy, lão thần nhất lực đem trách nhiệm tận tâm xuống, đến lúc đó công chúa cùng hoàng tử đạt được lão thần tin tức, lại đuổi kịp trở về không chỉ. Ngài Mị cả người chấn động, nói, hắn sẽ giết ngươi. Vĩnh Thác động tình nói tiên hoàng đối với lão thần có ơn chi ngộ, lão thần không năng lực ngăn tiên hoàng thân trinh, khiến tiên hoàng suy sụp ở chính giữa gian tinh vực, đã tội không thể tha thứ, bây giờ liền để lão thần lại làm tiên hoàng hiệu cuối cùng nhất một điểm chút sức mọn đi. Ba người nói định sau, Ngài Mị hòa bình lãng, cùng Phương Đường lập tức xuất phủ, Vĩnh Thác thì tính toán lấy thời gian, dự đoán lấy ba người đã cản đáo phi thuyền, liền đi thấy Khắc Lý Hy. Ngài Mị hòa bình lãng rất thuận lợi ra tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ hộ vệ tỉnh không có ngăn ngăn. Mặc dù có hộ vệ thống lĩnh đưa ra đi trước 17 gia tổng đốc, có thể Ngài Mị bản lấy má lấy công chúa uy nghiêm yêu cầu hắn không được kinh động tổng đốc lúc, đối phương cũng không có kiên trì. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng đi ra tổng đốc phủ, rồi mới rất thuận lợi ngồi lên tiến về trung ương hàng trạm cho thuê phi xe, cuối cùng nhất lại thuận lợi sờ đến bỏ neo tại hàng trạm phi thuyền. cái thuận lợi cảm giác để ngải mị cảm giác được một đêm khẩn trương đảo vòng giống như là ra trò khơi hải. Nếu như khắc Lý Hy Chân phản bội bọn hắn, hắn sẽ như vậy buông lòng cảnh giác, tùy ý ba người rời khỏi sao? Hắn đang nghiêm phòng tử thủ, không được bọn hắn ra cửa mới đúng. Cho dù là không muốn khinh suất cùng nàng Hòa Bình Lãng trở mặt, vậy hoàn toàn có thể dùng bảo vệ tên nghĩa đem hắn môn hạn chế tại tổng đốc phủ. Bây giờ cái trạng thái chỉ có thể cho thấy đối phương hoàn toàn không có phòng bị bọn hắn tâm tư, mà bọn hắn giống như là tiểu nhân tỉ tỉ, còn không mở thuyền sao? Bình Lãng hỏi. Ngài mị một cây gãy lấy ngón tay, một lúc sau không có nói chuyện. Phương Đường nói, các ngươi bây giờ còn có gặp dịp. Ngài mị quay qua đầu nhìn về phía hắn. Phương Đường tiếp theo nói, các ngươi có thể thỉnh cầu ta mang theo các ngươi, còn có cái giả đầu con rời khỏi, rồi mới đem ngươi môn an trí tại địa phương an toàn. Các ngươi vậy theo đó có thể đổ một thanh, bất quá nếu như đổ thua, cái giả đầu con nhất định phải chết, mà các ngươi cũng chưa chắc có cơ hội tại trùng điệp hàng đội chặn đường xuống trốn khỏi này tinh vực. Ngài mị bỗng nhiên có chút không quyết định chắc chắn được. Kể từ trốn khỏi mở đầu tinh, hướng phản tắc phục cửu liền thành nàng lớn nhất chấp nghiệm. Thế nhưng là nghĩ đến một đường trợ bọn hắn chạy trốn vịnh thác bây giờ ngay tại Khắc Lý Hy trên tay, nếu như Khắc Lý Hy thực sự phản bội bọn hắn, một khi chính mình Hòa Bình Lãng trốn khỏi, vịnh thác hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngài mị bỗng nhiên có chút không đành lòng. Nếu như Khắc Lý Hy vậy phản bội bọn hắn, nàng thật không nghĩ tới, tại đế quốc cương vực nội, còn có ai sẽ tiếp theo chung với hoàng thất? Trừ vịnh thác. Dùng rất có thể là đế trong nước duy nhất còn trung thành với bọn hắn vịnh thác mệnh, đi đổ một kết quả, thực sự đáng ra sao? Ngài mị minh bạch chính mình sẽ làm ra cái gì quyết định, nàng giống như là cả người bỗng nhiên bị rút đi tất cả khí lực, nói, chúng ta về tổng đốc phủ. Mời ngài đem Vĩnh Thắc cùng chúng ta mang đi đi. Chương 160. Thứ 159 phương đường các hạ đang ở đâu? Chương 160. Thứ 159 phương đường các hạ đang ở đâu? Ba người đường cũ trở về tổng đốc phủ. Tổng đốc phủ cửa khẩu theo đó không có tăng thiết vệ binh, giống như bọn hắn rời khỏi không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngài mị ba người tiếp tục đi hướng tổng đốc phủ lại đường, Khắc Lý Hy đang ngồi ở công đường du nhàn uống trà, giống như căn bản không biết bọn hắn từng muốn trốn khỏi. Ngài mị có chút không rõ trạng huống, hỏi: "Khắc Lý Hy, ngươi xem thấy Vĩnh Thắc sao?" Khắc Lý Hy điểm đầu cười nói: "Hắn đã bị ta quan tiến tử lao." Ngài mị giống như là đột nhiên thất tức miễn cưỡng nói ngươi quả thật phản bội chúng ta. Khắc Lý Hy tùng nhún vai bàng, nói, ta vĩnh viễn hiệu chung với hoàng đế bệ hạ. Ngài mị nghi ngờ nói, vậy ngươi vì sao muốn đem Vĩnh Thác quan tiến tử lao, hắn hành động đều là xuất phát từ ta thụ ý. Ngươi mau đưa hắn thả ra đến. Khắc Lý Hy tiếu đạo, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta vĩnh viễn hiệu chung hoàng đế bệ hạ, mà bây giờ ngồi ở trên hoàng vị chính là Á Lực Hy Á một thế. Ngài mị giận tĩnh hai mắt, nói, ngươi này phản đồ, chúng ta lỗi tin ngươi. Là chính ngươi quá ngây thơ rồi. Ngài mị đạo, đã ngươi đã phản bội chúng ta, vì sao không đồng nhất bắt đầu liền đem chúng ta cầm tù, ngược lại cho chúng ta chạy trốn gặp dịp, nếu không phải ta Lâm lúc này lòng tham, bây giờ đã ở bầu trời cao vũ trụ. Có thể ngươi chung cuộc trở về có phải không? Khắc Lý Hy đắc ý đạo, trên đời này cao minh nhất cầm tù, chính là để nhân căn bản sinh không nổi trốn khỏi niệm đầu. Ta không nghĩ đến Hồng Ngọc cái kia tiện tỷ vậy mà sẽ thông phong báo tin, nhưng dù cho như thế, các ngươi vẫn bị ta buông lòng mê hoặc, chính mình trở lại lao lung, có phải không? Ngài mị từ không giống bây giờ như vậy đáng ghét Khắc Lý Hy cười má, nàng không muốn lại nhìn thấy này trương cười má. Nàng bây giờ chỉ ăn mừng, chính mình cuối cùng làm chính xác tuyển chọn. Mời Phương Đường mang theo chính mình trở về cứu Vĩnh Thác. Nàng cuối cùng vẫn thất bại, nàng đánh giá cao An Cách gia tộc tại Thần Dân Môn trong lòng địa vị, có thể chí ít nàng còn có thể bảo trụ cuối cùng nhất một chung với An Cách gia tộc đại thần. Này xem như lớn nhất an ủi. Nàng chuyển hướng Phương Đường vị trí, nói: "Các hạ, mời ngài." Nàng sợ hãi phát hiện, Phương Đường căn bản không có tại nàng phía sau, nàng hoàn cố bốn phía, cũng không có phát hiện Phương Đường bóng dáng. Khắc Lý Hy đạo: "Ngươi đang tìm cái cổ quái người ngoài hành tinh. Không cần phí công khí lực ta thuộc hạ hồi báo nói, chỉ có các ngươi hai cái trở lại tổng đốc phủ, hắn đã khí các ngươi mà đi." Ngài mị tâm chìm xuống dưới đi. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình phải trang truy nhập ngạc động, chu vi hết thảy đều là hư huyễn. Nàng rõ ràng nhớ kỹ Phương Đường cùng chính mình Hòa Bình Lãng cùng đi bên trên tổng đốc phủ đại đường, vì sao đống nhiên không thấy, liên tổng đốc phủ hộ vệ cũng không có xem thấy hắn trở về. Ngài mị hoài nghi chính mình gặp liên phiên đả kích, tinh thần đã thất loạn. Hoàng hốt gian, nàng cảm giác được có Hứa Đa vệ binh tiến lên đem nàng Hòa Bình Lãng mang đi, bọn hắn bị một mực mang theo đến một chỗ địa lao. Mặc dù đã là khoa học hưng thịnh đời đời, có thể địa lao hoàn cảnh so với rất cổ lao sau đó, tình không có đạt được bao nhiêu cải thiện. Nó cố ý bị bảo trì một loại cổ lão mà kinh khủng không khí, làm tất cả đi tới ở đây người đều cảm giác được sinh mệnh của mình đã bị đặt để dưới đồ đao, tùy thời khả năng tan biến. Ngài mị Hòa Bình Lãng ở trong địa lao xem thấy Vĩnh Thác cùng Hồng Ngọc. Vĩnh Thác tịnh không có nhận trừng phạt, Hồng Ngọc lại nhận lấy không phải người tra tấn. Vì báo phục nàng thông phong báo tin, Hồng Ngọc bị đâm phá màng nhĩ, cắt đi đầu lưỡi, sau đó này miệng vết thương còn tại không ngừng bốc lên máu. Nhìn thấy Hồng Ngọc thảm trạng, Bình Lãng nhận kinh giọa nạt, hắn hà hà thở lên thổ khí, phảng phất ngay lập tức muốn thất tức. Ngài mị lúc này mới từ hoảng hốt trạng thái bình tĩnh trở lại, nàng nâng lên Hồng Ngọc hai bàn tay, hối tiếc nói chúng ta cô phụ hảo ý của ngươi. Vĩnh Thác kinh hãi nói các ngươi thế nào trở về? Ngài mị đem ba người chia tay sau sự tình đại thể giảng thuật một lần. Vĩnh Thác hỏi, Phương Đường các hạ vì sao sẽ đột nhiên biến mất? Ngài mị khổ cười nói, ta sớm đáng nghĩ tới. Hắn là đùa bỡn lòng người ác ma, cái ác ma thế nào khả năng sẽ tuân thủ chấp thuận. Tại tất cả văn minh thần thoại trong cố sự, cùng ác ma làm giao dịch, cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt kết cục, chúng ta đã không có giá trị, hắn tự nhiên bỏ chúng ta mà đi. Bốn người tại nhà tù bên trong tắt ba ngày. Ngày thứ hai, Hồng Ngọc bị kéo ra ngoài xử chết. Ngài mị làm tận cả người mưu mẹo cũng không có thể ngăn cản, bên cạnh cận thừa hai cái trung thành người lại không một. Từ đó trở đi, nàng bắt đầu trở nên có chút thần kinh chất. Nàng lúc thời khắc khắc đều lo lắng sẽ có người xâm tiến vào đem Vĩnh Thác vậy mang đi xử chết. Bất cứ lúc nào, phàm là nghe một tia động tĩnh, cho dù là đưa cơm người tiếng bước chân, nàng vậy sẽ lập tức xung đến nhà tù trước cửa, sợ hai hướng bên ngoài nhìn, thẳng đến người tới rời khỏi, nàng mới có thể khôi phục bình tĩnh. Cũng may, nàng lo lắng sự tình tỉnh không có phát sinh. Vĩnh Thác là trước phụ chính đại thần, vậy tại tân hoàng đế yêu cầu hàng ngũ. Ngày thứ ba, ba người bị đưa ra nhà tù, do Khắc Lý Hy tự mình mang theo hộ vệ áp giải đến tinh trên hạm. Bọn hắn muốn cản đáo cầm ngang tinh hệ bên cạnh, nên đón Á Lực Hy Á điều động đặc sứ. Dựa theo ước chừng định, đặc sứ sẽ mang đến Khắc Lý Hy cần ủy nhiệm hình dạng, bên trong sẽ tả minh Khắc Lý Hy gia tộc vĩnh thế chấn thủ cầm ngang tinh hệ, mà Khắc Lý Hy thì sẽ đồng thời đem ngải mị ba người giao cho đặc sứ. Ngải mị ba người minh bạch mệnh của mình vận. Này ba ngày địa lao sinh hoạt, bọn hắn mỗi giờ mỗi phút đều tại lật ngược suy tư mệnh của mình vận, đã hao tổn tận tâm lực. Sau đó này vậy mà kỳ quái đạt tới một loại không động với trung tâm cảnh, lại hoặc là nói lòng như cho nguội. Khắc Lý Hy chủ hạm tại mười mấy chiếc hộ vệ hạm hộ vệ xuống, hướng vị trí chỉ định nhảy cờn mà đi. Bọn hắn tại nguyên chỗ đợi không đến một nửa đế quốc tiêu chuẩn này, một mô đen mới nhất nòng nọc hình dạng chiến hạm từ hư không trung nhảy cờn đi. Hai cái tinh hàng chi gian đỡ thiết một cái do lực tràng phòng hộ hình thành thông đạo, làm lưỡng phương người có thể mặt đối mặt tương kiến. Khắc Lý Hy dẫn ngải mị ba người tại hộ vệ bảo vệ xuống đi tới trong suốt thông đạo, hắn nhìn thấy đối diện tinh hạm vậy đi tới 4-5 cái sứ giả đánh đầu sứ giả thân hình cao lớn khôi ngô, chính là thần phù hộ đế quốc người bên trong ít có đại thể hình, mặc trên người lấy xương vỏ ngoài chiến giáp, giống như là mới từ chiến trường bên trên lui ra đến tướng quân. Lưỡng phương người chính diện tương đối, Khắc Lý Hy nghi ngờ đánh giá lấy đối diện sứ giả, nói: "Hoàng đế bệ hạ, sứ giả nan đạo không hiểu được lễ nghi, xem thấy đế quốc tổng đốc, phải biết tởi ra chiến giáp." Đối diện khôi ngô tướng quân vỏ thanh vỏ khí nói: "Khắc Lý Hy tổng đốc, rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch, phủ chiến giáp đối với ta mà nói cũng không thất lễ." Khắc Lý Hy lông mày hơi nhíu, không rõ đối phương là cái gì dụ ý, ngay lập tức lấy liền nhìn thấy đối phương bộ mặt chiến giáp hướng hai bên trực khai, lộ ra bên trong mới kiên quyết cứng rắn khuôn mặt. Khắc Lý Hy hô hấp nhất thời loạn vẫn chậm một nhịp, liên nguyên bản lòng như cho ngội ngải mị ba người vậy la lên một tiếng, cao giọng nói: "Á Lực Hy á, ngươi này phản tặc." Cái gọi là sứ giả lại là thần phù hộ đế quốc từng hoạch tâm hạm đội tổng tư lệnh, bây giờ đế quốc hoàng đế Á Lực Hy á một thế. Chương 161. Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước tại sao? Chương 161. Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước tại sao? Khắc Lý Hy trong lúc nhất thời không có khả năng mình chăm mắt dưới trạng huống, nhưng thiên tính cảnh giác cho biết hắn, này tuyệt không phải hữu ích biến hóa. Hắn lập tức bước ra trở về Á Lực Hy á một thanh nắm chặt Khắc Lý Hy cổ tay, đem hắn uy hiếp chế trụ. Hắn người mặc trang giáp, khí lực cả địch bên trong hy lớn. Khắc Lý Hy hộ vệ móc ra chế thức vũ khí chuẩn bị đem chính mình trưởng quan cứu ra, thế nhưng lại Á Lực Hy á đem Khắc Lý Hy chống ở trước người, bọn hắn căn bản không pháp khai thương. Chỉ là do dự một lát, Á Lực Hy á bên này người liền từ khoan dung lễ bảo phía dưới móc ra vũ khí, đem Khắc Lý Hy hộ vệ toàn bộ bắn sát. Ngải Mị ba người bị bên cạnh xoa qua nóng ấm bắn tuyến sợ đến ngốc trệ tại nguyên chỗ, một động cũng không dám động, e sợ cho không cẩn thận liền đụng vào chuyện này bắn tuyến, bị đốt tiêu thành nhất đoàn than cốc. Chiến đấu từ đánh vang đến kết thúc, bất quá lưỡng ba hô hấp thời gian. Khắc Lý Hy chủ trên hạm vệ binh đều bị kinh động, có thể đương bọn hắn cản đáo trong suốt thông đạo cửa vào lúc, Á Lực Hy á đã nắm giữ cục diện. Khắc Lý Hy giận dữ hét: "Ngươi này bội bạc tiểu nhân, coi như giết ta, ngươi cũng không pháp từ này phiến tinh vực đào tẩu, ta hạm đội sẽ đem ngươi này chiếc tinh hạm nổ thành mảnh vỡ. Ngươi cũng không cần kỳ vọng ta sẽ đem hạm đội chỉ huy quyền giao cho ta, ta biết như thế ta cuối cùng nhất bảo mệnh chủ mã. Ngươi sáng suốt nhất tuyển chọn chính là lập tức thả ta, rồi mới vội vã rời khỏi, ta có thể đương sự kiện này không có phát sinh." Á Lực Hy á cương nghị trên khuôn mặt bày ra một tia cười chế nhạo, hắn thanh Khắc Lý Hy đẩy lên trong suốt thông đạo không hình vách tường bên cạnh, để hắn nhìn phía ngoài hộ vệ hạm, nói: "Ngươi liền trông cậy vào những này đồ chơi nhỏ bảo vệ ngươi sao?" Hắn giọng vừa dứt, trước mặt hư không trung đột nhiên tiềm hiện ra vô số nhảy cờ điểm, từng chiếc nòng nọc hình dạng chiến hạm từ bên trong chui ra, kinh khủng bắn tuyến đem bốn phía hộ vệ hàng toàn bộ kích hủy. Những này hộ vệ hạm vốn chỉ là chấp hành phổ thông phòng vệ nhiệm vụ, căn bản không muốn qua sẽ có lớn quy mô chiến hạm tấn công sự thật bên trên. Này trận con cả cầm ngang tinh khu đều đắm chìm tại một mảnh nhẹ nhõm trong không khí. Khắc Lý Hy giữ Á Lực Hy Á đã đạt thành ước chừng định. Khắc Lý Hy tin tưởng, lấy Á Lực Hy Á trước mắt tại cả đế quốc phiêu diêu không chừng, cần gấp binh lực chấn áp sau đó, tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc chính mình. Đối với chính mình cũng đảm, đối phương phải biết tỏ vẻ ra là mười phần thành ý sự tình vậy đích xác hướng hắn thiết tưởng phương hướng phát triển. Á Lực Hy Á đối với hắn nói lên điều kiện, không có bất luận cái gì dị nghị, chiếu đơn thu hết, cho nên mới có cục diện hôm nay. Khắc Lý Hy không kịp phòng bị, Dương Dương đắc ý tự mình nên đón Á Lực Hy Á sứ giả. Không nghĩ đến Á Lực Hy Á vậy mà tự mình rất xuống, hơn nữa mang đến hắn chủ lực hàng đội. Cái quả quyết thái độ, để Khắc Lý Hy trong lòng không khỏi phát run. Á Lực Hy Á nhìn thần sắc đang ngốc trệ Khắc Lý Hy, khinh miệt nói: "Cầm ngang tinh khu là công nghiệp cường thịnh tinh khu, mà lại có không tệ hàng đội, ta thế nào khả năng mạo xưng hứa, đương ta tốt hơn hắn phản kháng vũ trang tác chiến sau đó, tại lưng mình sau có như vậy lực lượng. Bây giờ, nó thuộc loại ta." Á Lực Hy Á hạm đội đem Khắc Lý Hy hộ vệ hạm kích hủy sau này, tình không có dừng lại, mà là trực tiếp hướng tinh hệ nội bộ nhảy lên thiên. Khắc Lý Hy cùng ngải mị bọn người bị áp giải đến Á Lực Hy Á đặc sứ tinh hàng nội bộ. Nhìn rủ xuống đầu mất nhuệ khí cùng mình đi cùng một chỗ Khắc Lý Hy, ngải mị bỗng nhiên rất muốn cười, rất nhanh nàng liền không nhịn được tiếng lớn cười đứng dậy, nói: "Quá không thật. Ngươi vừa mới còn dương dương đắc ý, giống như ngay lập tức liền có thể tại cầm ngang này phiến tinh vực làm thổ hoàng đế, mà lại giang sơn vĩnh cố, thế nhưng là ngắn ngủi không đến nửa ngày, ngươi liền cùng chúng ta giống nhau thành người khác tù phạm. Ngươi phản bội tiên hoàng đối với tín nhiệm của ngươi, phản bội tỷ tỷ đối với tình cảm của ngươi, kết quả ngươi đạt được cái gì? Quá buồn cười." Đông nhiên nàng thần sắc có chút tiêu tác, thất lạc nói: "Những người làm tên là lợi làm quyền, cả đời đều tại lao lao tầm thường, cuối cùng lại lấy được chút cái gì đâu? Quá buồn cười." Khắc Lý Hy đối với nàng trợn mắt mà thị, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn bị hấp dẫn đến chỗ khác. Á Lực Hy Á chúc quan tại hướng hắn báo cáo bẩm báo đại nguyên suất, cầm ngang hạm đội đã bị tiêu diệt, trung kích hủy lượng 156 chiếc chiến hạm, bắt được 124 chiếc, bên ta tổn thất 26 chiếc. Như vậy thương vong tỷ lệ có thể nói là lớn bắt được toàn thắng. Á Lực Hy Á nhìn xem thần sắc tinh thần sa sút khắc Lý Hy, cùng chính lâm vào cổ quái trạng thái ngải mị, trong lòng nhất thời phát lên một cỗ hào hùng. Bây giờ cầm ngang khu bị hắn dễ dàng cầm xuống, có cầm ngang tinh khu công nghiệp duy trì, hắn thế lực sẽ cao hơn một tầng lâu. An Cách gia tộc cận thừa thành viên đã bị hắn khống chế lại, lại không sẽ có người đánh lấy An Cách gia tộc tên nghĩa phản đối chính mình. Cự ly hắn chân chính nắm giữ thần phù hộ đế quốc, đã chỉ còn lại có một bước mà dài. Á Lực Hy Á ngạo nghễ nói, toàn thân thể hạm đội hướng cầm ngang tinh hạ xuống, ta muốn tự mình tiếp kiến cầm ngang tinh bên trên con dân của ta. Nhận được mệnh lệnh, hạm đội lập tức thiết lập hướng đi, cũng không các loại hạm đội khải hàng, chói tai báo động thanh bỗng nhiên tại tất cả trên chiến hạm vang lên. Á Lực Hy Á nhăn nhó lông mày hỏi, phát sinh cái gì chuyện? Hắn chúc quan vội vã gấp gáp, nói, đại nguyên suất, tại quảng vực dò xét khí bên trên xuất hiện dày đặc năng lượng phản ứng. Dò xét rõ ràng nguyên nhân sao? Có thể là chiến hạm. Á Lực Hy Á trong tâm chấn động, lập tức chuyển hướng sắt vách chiến thuật chỉ huy thất. Hắn đi sau đó không có cố ý an bài, chúc quan không biết như thế nào xử lý ngải mị ba người cùng khắc Lý Hy, thế là liền đem bọn hắn vậy mang theo đến chỉ huy thất. Chỉ huy trong phòng một khỏa cao tinh độ hiện giống bóng chính thanh quảng vực dò xét khí kiểm tra đến kết quả bày đi. Tại cầm ngang tinh khu phụ cận xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng phản ứng, một chút quét qua đi căn bản không pháp đếm số, nhưng phi thuyền trí não lại rất nhanh đem nó thống kê xong. Á Lực Hy Á nhìn thấy trí não thống kê, khó có thể tin nói, ngươi là nói những này đều là chiến hạm? Gần lưỡng ngàn chiếc chiến hạm. Không có khả năng, thần thánh đế quốc lĩnh vực không có khả năng tồn tại như thế khổng lồ hạm đội. Trúc quan trầm thống nói, chúng ta kiểm tra đến siêu quang hạt vết tích. Á Lực Hy Á khiếp ở, thoát khẩu nói, tinh tế liên minh. Tại trong vũ trụ, khác biệt văn minh thực hiện siêu quang đi thuyền phương thức thường thường khác biệt. Thần phù hộ đế quốc là lợi dụng kiến thiết hư nghị không gian, tại vũ trụ khác biệt không gian chi gian xây cấu cầu lương, thực hiện xuyên qua. Mà tinh tế liên minh lại là lợi dụng siêu quang hạt. Vài trăm năm đến, bọn hắn cùng tinh tế liên minh lúc có ma sát, gần nhất 100 năm đến càng là có lượng thay mặt hoàng đế suy sụp tại đối phương trong tay, bọn hắn đối với đối phương tình huống đã có hiểu biết. Cùng bọn hắn thần phù hộ đế quốc do cùng một cái chủng tộc cấu thành khác biệt, tinh tế liên minh là một nhiều chủng tộc liên hợp thế lực. Sắp lâm bọn hắn thần phù hộ đế quốc cương vực chính là tên là Mâu Ngư nhân chủng tộc khống chế tinh tiết kiệm, bọn hắn liên hệ nhiều nhất cũng là này chủng tộc. Quá khứ bọn hắn một mực nhận vi như thế cái không có quá cường mở rộng ra dục vọng thế lực, chỉ ít lưỡng phương vài trăm năm đến xung đột, luôn luôn là do thần phù hộ đế quốc dã tâm bừng bừng hoàng đế khởi đầu. Không nghĩ đến bọn hắn bỗng nhiên lặng lẽ không thanh hơi thở sờ đến đế quốc cương vực, mà là thời cơ nắm giữ xảo diệu như thế. Chương 162. Đáng sợ tinh tế liên minh. Chương 162. Đáng sợ tinh tế liên minh. Á Lực Hy Á trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng. Tinh tế liên minh quá khứ cho bọn hắn lưu lại không hoan hỉ mở rộng ra ấn tượng, này đều là một loại giả tượng. Thực thì bọn hắn một mực tại yên lặng quan sát thần phù hộ đế quốc chẳng huống, chờ đợi một tốt nhất thời cơ, có thể một ngụm đem đế quốc nuốt vào. Bây giờ đúng là hắn môn tốt nhất gặp dịp. Tiên hoàng vừa mới chiến chết, đế quốc chia 5 x 7, mà đế quốc nhất cường thế lực, hắn Á Lực Hy Á lại bị đối phương bao vây, một khi đem chính mình tiêu diệt, đối phương có thể không hề ngăn ngăn tiếp quản cả đế quốc. Á Lực Hy Á tâm chìm đến đáy cốc. Nếu như hắn suy nghĩ không tệ, lần này hắn đối mặt thật sự là một kinh khủng địch nhân. Hắn bắt đầu suy nghĩ như thế nào ứng chiến. Hắn biết, tại chiến hạm kỹ thuật phương diện, đế quốc chiếm hữu ưu thế. Nhất là mô đen mới nhất chiến hạm, tinh tế liên minh phương diện đến nay còn không có thể đối với kháng thiên hà hệ liệt chiến hạm tinh hạm. Trừ phi là đối phương nhìn xa chỗ. Thế nhưng là nhìn xa chỗ quá mức cồng kềnh, căn bản không cách nào siêu quang di động, bọn hắn không có khả năng đem nhìn xa chỗ mang đến. Bọn hắn tại chiến hạm phương diện có ưu thế, có thể số lượng bên trên lại là thật to bất lợi. Hắn mang đến thiên hà hệ liệt chiến hạm chỉ có lượng hơn trăm chiếc, mà đối phương dùng đến bao vây chiến hạm của bọn họ lại có vượt qua lượng ngàn chiếc. To lớn như vậy số lượng chênh lệch cũng không dễ dàng bù đắp. Nhất để hắn nghề nang chính là, đối phương bên kia có hợp tác truyền kỳ sinh mệnh. Như đối phương đem truyền kỳ sinh mệnh vậy mang đến, hậu quả liền khó có thể dự liệu. Ha ha ha ha. Một trận gần như cuồng loạn tiếng cười đem Á Lực Hy Á sợ hãi tỉnh dậy, hắn nghiêm lệ nhìn về phía cuồng tiếu không chỉ ngài mị. Ngài mị cười đến gần như xóa khí, miễn cưỡng nói, xin thứ lỗi, ta thật tại nhịn không được, hôm nay này chàng lớn đùa bỡn thật tại quá đặc sắc. Ta vốn dĩ làm các ngươi hai vị trung gian, chí ít có một vị người thắng, bây giờ xem ra vậy mà toàn đâu. Tất cả mọi người nết tâm đấu sừng, liều đến ngươi chết ta sống, đến đầu đến cái gì cũng không đạt được, đều bị người khác kiểm lọt. Á Lực Hy Á lạnh lùng nhìn nàng, thẳng đến nàng tiếng cười dần dần lắng lại, lúc này mới nói, ngươi tưởng ta không thể đánh thắng bọn hắn. Ngài mị đạo, minh mở lấy sự tình. Ngươi sao không dùng ngươi cái kia phản nghịch đầu hào hào suy nghĩ một chút, tại cùng đế quốc tác chiến lịch sử bên trong, tinh tế liên minh có thể từng chủ động ra kích. Bọn hắn có thể từng vận dụng qua vượt qua 1000 chiếc chiến hạm. Bây giờ bọn hắn bỗng nhiên đem vượt qua lưỡng ngàn chiếc chiến hạm toàn bộ đưa đến ở đây, này ý nghĩa bọn hắn xác định có thể lấy được toàn diện thắng lợi. Á Lực Hy Á, ngươi không hy vọng. Nếu như ta sở liệu không tệ, đối phương hạm đội bên trong không chỉ cũng có chức cùng chúng ta liên hệ mâu ngươi người, còn có tinh tế liên minh mặt khác chúng ta không biết rõ chủng tộc. Bọn hắn là dốc toàn lực mà động, chỉ làm đem đế quốc triệt ngọn nguồn kích bại. Chiến thuật chỉ huy thất lâm vào yên lặng, tất cả mọi người bị chịu nặng không khí nhấn chìm, chỉ có ngải mị trên khuôn mặt dẫn chế nhạo dáng tươi cười. Ngải mị đạo, Á Lực Hy Á, ta có thể miễn phí cho ngươi một lời khuyên, miễn cho ngươi dễ dàng bại tại đối phương trên tay, để người ta xem thường chúng ta thần phù hộ đế quốc người. Cái gì lời khuyên? Ngải mị đạo, chúng ta đều biết đối phương chân chính lớn sát khí là cái gì. Cái đồ chơi lớn có thể không pháp thông qua chiến hạm mang theo, mà phải trải qua do siêu cách truyền thâu khí. Không nên đem ánh mắt chặt nhìn chòng chọc phía ngoài chiến hạm, hảo hảo để phòng tinh hệ nội bộ đi. Á Lực Hy Á nhất thời cả kinh, lệ thanh đạo, lập tức đối với cầm ngang tinh hệ làm chiều sâu quét tô lại. Mệnh lệnh dưới đạt, hạm đội lập tức hướng các phương vị nhạy cận, đối với tinh hệ làm sâu nhất độ kiểm tra. Không quá nhiều lâu, liền có siêu đợt tấn hảo từ trong đó một chiếc chiến hạm gửi đi lại đây, đó là một cái thị tần tin tức. Thị tần tiêu chú vị trí chính là tại cùng cầm ngang tinh bị vây hàng tinh chính đối với cái kia bên, có một to lớn ngọt ngào giới hình dạng siêu cách truyền thâu khí. Truyền thâu khí nhìn qua đã 10 phần hoàn chỉnh, tựa hồ tùy thời khả năng khởi động á lực hy á kinh đến giận tính hai mắt. Khắc Lý Hy cũng không nhịn được thoát khẩu nói không có khả năng, đối phương thế nào khả năng lặng lẽ không thanh hơi thở tiến vào cầm ngang tinh hệ. Tu kiến như vậy một tòa truyền thâu khí. Ngài Mị nhìn chòng chọc tình cảnh bên trong truyền thâu khí, một lúc sau mới than thở nói như thế một đáng sợ văn minh, bọn hắn cực kỳ tự ý trưởng làm trưởng xa quy hoạch, hơn nữa có kiên nhẫn đem nó chấp hành xuống dưới. Thấy mọi người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chính mình, Ngài Mị giải thích nói chúng ta bây giờ quân sự phòng ngự sách lược, tại quan trắc địch nhân tung tích sau đó, chỉ biết chú ý siêu quang đi thuyền vết tích. Vũ trụ tiêu chuẩn quá lớn, nếu không phải lấy vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền, từ bất luận cái gì một những tinh hệ khác, muốn tiến vào chính mình tinh hệ, đều phải tốn phi mấy chục thậm chí vài trăm năm. Cho nên, nếu có địch nhân trước lợi dụng siêu quang đi thuyền, đem phổ thông phi thuyền vận đưa đến chúng ta kiểm tra phạm vây bên cạnh, rồi mới lấy tốc độ thấp đi thuyền, tiến vào chúng ta tinh hệ, hắn liền hoàn toàn khả năng tách ra chúng ta trinh chắc. Không có khả năng, chúng ta trinh chắc phạm vây có 4-5 ánh sáng. Khắc Lý Hy la lên nói, ngài Mị đạo, cứ ta biết, tinh tế liên minh nhanh nhất phi thuyền, có thể đạt tới 1/20 tốc độ ánh sáng. Khắc Lý Hy cùng Á Lực Hy Á Thân có chút đánh chiến. Nếu như ngài Mị Trô nói không tệ, đối phương 80 năm trước ngay tại mưu hoạch hôm nay tiến công. Tiêu phí nhiều 80 năm tiến công, thế nào khả năng mạo xương hứa chính mình thất thủ bất đúng. Khắc Lý Hy đạo, nan đạo bọn hắn tại 80 năm trước liền ngờ tới bây giờ như vậy thế cục. Có thể là bởi vì cuối cùng từ chấp niệm bên trong tránh thoát đi, ngài Mị cảm giác chính mình bây giờ trước nay chưa có rõ ràng minh bạch. Nàng nói, đối phương có lẽ không có khả năng chuẩn xác ngờ tới bây giờ tình hình, nhưng đối phương nhất định có thể nghĩ đến, kích tế chúng ta hoàng đế, liền sẽ khiến cho ta môn đế quốc sinh sản kịch liệt chấn đãng, thậm chí khiến cho đế quốc phát sinh phân liệt. Cho nên đối phương liền sớm bố trí xuống quân cờ, chỉ chờ cái phân liệt phát sinh. Cầm ngang tinh khu là đế quốc công nghiệp lớn khu, đối phương đem quân cờ bố tại chỗ này, cũng không làm cho người ngoài ý muốn. Á Lực Hy Á lạnh thanh nói đáng tiếc bọn hắn chung cuộc vận khí không tốt, bị ta kịp thời phát hiện truyền thâu khí tồn tại. Phu cận chiến hạm lập tức khởi động, đem truyền thâu khí phá vỡ hủy. Mệnh lệnh rất nhanh lấy siêu đợt tín hiệu truyền đạt tới tất cả chiến hạm. Cự ly khá là gần chiến hạm lấy tốc độ cao nhất hướng truyền thâu khí đuổi kịp đi. Ngài Mị tâm lý chịu nặng. Nàng minh bạch, đối phương nếu đã đem chính mình được tung bộc lộ ra đến, nói rõ hết thảy đã chuẩn bị sắp xếp. Truyền thâu khí không có khả năng bị phá vỡ hủy. Mặc dù Á Lực Hy Á cùng Khắc Lý Hy hai cái đều là vô sĩ phản tặc, nhưng hắn môn bây giờ lại là đế quốc cuối cùng nhất cậy vào võ lực. Nếu như bọn hắn tại này chàng chiến dịch bị hủy diệt, đế quốc liền đem triệt ngọn nguồn rơi vào dị tộc trong tay. Ngài Mị tâm lý có chút cho thuẫn, nàng có chút không rõ ràng, mình rốt cuộc hy vọng Á Lực Hy Á cùng Khắc Lý Hy Thâu vẫn thắng đâu. Không đợi nàng hiểu rõ ý nghĩ của mình, chỉ huy trong phòng đỗng nhiên truyền đến một tiếng tao động, nàng lập tức hướng gần nhất chiến hạm chuyển tới thực lúc tình cảnh nhìn lại, nhất thời cảm giác được ra đầu một trận tê liệt. Tình cảnh bên trong, truyền thâu khí đã khởi động, một chỉ to lớn hỏa diễm cự thủ từ đó rôi ra đến, tùy ý khuấy động lấy. Phu cận một chiếc chiến hạm đến không kịp tránh né, bị cự thủ một thanh đánh nát nửa bên hạm thân thể, ở bầu trời cao vũ trụ bạo thành một đóa hỏa hoa. Chương 163. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Chương 163. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Cùng một thời gian đã có 3 chiếc thiên hà hệ liệt chiến hàng cản đáo truyền thâu khí phụ cận, ở trong đó một chiếc bị đột nhiên xuất hiện hỏa diễm cự thủ phá vỡ hủy đồng thời, mặt khác lượng chiếc đã hoàn thành bổ sung năng lượng, sắp phát ra có thể phá vỡ hủy tinh cầu năng lượng bắn tuyến đột nhiên gian, một cây to lớn cây gậy dựa vào chống đi hiện, đem chiến hạm đánh cho nghiêng lệch một điểm góc độ, cao năng bắn tuyến từ truyền thâu khí bên cạnh lướt qua. Một chỉ to lớn kim hầu xuất hiện tại mặt khác một chiếc chiến hạm đỉnh bộ, nhấc lên nắm tay hướng trên chiến hạm dùng sức đập tới. Chiến hạm nguồn năng lượng nửa đếm đều dùng với tiêm tinh áo, phòng hộ che đậy bị vây thấp nhất trình độ. Kim hầu một quyền đem phòng hộ che đậy đánh xuyên qua, chiến hạm bên ngoài vỏ vỡ vụn, đem chỉ huy thất bộc lộ ra đến. Bên trong tác chiến nhân viên đến không kịp la lên một tiếng, liền bị vung ra chiến hạm. Chiến hạm hệ thống rối loạn, tiêm tinh pháo lóe ra lưỡng xuống liền đình chỉ phát xạ. Liên như thế chỉ hoãn một trận, Viêm Ma đã từ truyền thâu khí bên trong leo ra đến. Có thể so với tiểu hành tinh khổng lồ cả người sừng sững tại quần tinh chi gian, trương cuồng liệt diễm bốn bề phọt, trong lúc nhất thời cho người một loại có thể cùng hàng tinh sánh ngang rung động Á Lực Hy Á chỗ tổng chỉ huy Hà Nội, nhìn thị tần bên trong ảnh hưởng, không khí đã lâm vào băng điểm. Á Lực Hy Á chìm lấy má nói tất cả chiến hạm nghe lệnh, toàn bộ khai phó chiến trường, đem xâm nhập nội bộ chuyển kỳ sinh mệnh tiêu diệt. Mệnh lệnh của hắn còn không tới kịp gửi đi, liền thính trúc quan kêu lên, đại nguyên sư, tinh tế liên minh hạm đội khởi động. Mọi người vội vàng hướng hiện giống bóng nhìn lại, phát hiện bên trong năng lượng điểm sát thật ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Bọn hắn lập tức minh bạch chính mình bây giờ tình huống. Bọn hắn đã lương bụng thụ địch thủ. Nếu như bọn hắn thanh tất cả lực lượng điều tập đi tiêu diệt chuyển kỳ sinh mệnh, tinh tế liên minh hạm đội sẽ từ phía sau gấp gáp tiêu diệt bọn hắn. Mà nếu như bọn hắn toàn lực đối phó Hà Nội, chuyển kỳ sinh mệnh sẽ tại tinh hệ nội bộ tàn phá bừa bãi. Chuyển kỳ sinh mệnh tốc độ có lẽ không dễ dàng đuổi kịp thiên hà hệ liệt chiến hạm, nhưng nếu để bọn hắn đáp xuống hành tinh cùng vũ trụ thành, này đế quốc nổi danh công nghiệp tinh hệ sẽ gặp phải hủy diệt tiền đồ. Mà nếu như bọn hắn vậy mà đầu góc phát bất tỉnh, chia ra lưỡng đường phân biệt đi đối phó hàng đội cùng chuyển kỳ sinh mệnh thôi đi, ai đều biết như thế đầu góc phát bất tỉnh. Chỉ huy trong phòng xuất hiện một trận yên tĩnh, thẳng đến trúc quan thanh âm chuyển tới đại nguyên suất, đối phương có siêu quang tín hiệu chuyển tới, phải chăng kết nối? Á Lực Hy Á lạnh thanh nói lập tức kết nối. Tín hiệu được kết nối. Một ba duy lập thân thể chiếu ảnh tại chỉ huy thất hiện giống giếng xuất hiện. Chỉ huy trong phòng phảng phất đột nhiên xuất hiện hơn nhiều người. Mọi người rất nhanh minh bạch, chiếu ảnh bên trong xuất hiện chính là đối phương chỉ huy thất tình hình, đối phương tác chiến nhân viên cùng thần hữu đế quốc đại không giống nhau, có rõ ràng thật sự cùng một vật loại thành viên. Bên trong có chứa thân thể to lớn thạch đầu người, có phu sắc diễm lệ loại người, có trưởng lấy cánh cùng đâm sừng loại người. Như thế Thần Hữu Đế Quốc quen thuộc nhất mâu người người, mà tất cả mọi người phía trước nhất thì là một loại cùng Thần Hữu Đế Quốc người cực kỳ tương tự, chỉ là đầu nhỏ hơn mấy phần, thân thì tráng thạc hơn nhiều loại người. Này phải biết là đối phương chỉ huy quan. Nhìn thấy vị này chỉ huy quan, ngại mị ba người cùng Khắc Lý Hy không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bọn hắn đều nhận ra đến, đối phương chỉ huy quan cùng trước đó cùng bọn hắn cùng một chỗ vị kia Phương Đường rõ ràng là cùng dạng chủng tộc. Nan đạo người kia lại là tinh tế liên minh gian nhỏ. Á Lực Hy á kỳ quái xem bọn hắn một chút, tình không có để ý, mà là nhìn về phía chiếu ảnh bên trong tinh tế liên minh hạm đội chỉ huy quan, nói: "Tinh tế liên minh người, các ngươi đối với đế quốc mậu nhiên phát động lớn quy mô xâm lấn, có thể kiểm tra lự qua khả năng hậu quả." Hắn nói chính là tiêu chuẩn Thần Hữu Đế Quốc phía quan phương ngôn ngữ, thế nhưng là hắn tin tưởng, phân tích ngôn ngữ cái kỹ thuật, đối với đối phương mà nói tuyệt đối là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Quả nhiên, đối phương tỉnh không có tại ngôn ngữ phương diện nhận ngăn ngại. Tinh tế liên minh chỉ huy quan là một 50 kỳ tuổi, thanh cao gầy, thái dương có chút tóc trắng nam nhân, nghe nói, cái gì hậu quả chúng ta đều có thể tiếp nhận. Kích bại Thần Hữu Đế Quốc, chiếm lĩnh mở đầu tình, như thế chúng ta không thể giao động mục tiêu, thế nhưng là chúng ta vô tình chế tạo sát lục, vì giảm thiểu thương vong, chúng ta xây nghị các ngươi lập tức đầu hàng, hơn nữa trợ giúp liên minh an ủi đế quốc dân chúng. Á Lực Hy Á trên khuôn mặt phù hiện sắc mặt giận dữ, nói: "An cách gia tộc hoàng đế còn không tiếc với vì nước chiến chết, nan đạo ta Á Lực Hy Á còn so ra kém những cái kia phế vật. Tinh tế liên minh người, ngươi khuyên giảm đối với ta là một loại vũ nhục." Liên minh chỉ huy quan lông mày hơi nhíu, nói: "Bây giờ ta còn không cách nào cho ngươi xác tạc chứng cứ, chỉ cần ngươi toàn lực phối hợp, qua sau ngươi khả năng sẽ phát hiện, chúng ta song phương tranh đấu, hoàn toàn là một loại vô tình nghĩa." Hán thoại không có nói xong, Á Lực Hy Á liền mệnh chúc quan cắt ngắn thông tin Á Lực Hy Á mặt hướng chỉ huy trong phòng tham mưu quan môn, lệ thanh đạo, mệnh lệnh hạm đội, lập tức hướng tổng chỉ huy hàng dựa vào hợp, lấy khắc thị trận hình hướng ra phía ngoài đột kích, một khi đột phá phong tỏa, lập tức nhảy cẩn về mở đầu tinh tổ chức phòng ngữ. Nay một chiến chúng ta ăn hậu thủ, có thể đối phương là vượt qua vô số năm ánh sáng trước đến, mà chúng ta phía sau có đế quốc mấy ngàn cái thế giới duy trì, thắng phụ vẫn không biết bao nhiêu, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Thuận theo hắn ra lệnh xuống đạn, hơn 200 chiếc chiến hạm cấp tốc hướng tư lệnh hạm hồi tập. Tinh tế liên minh tư lệnh hạm. Tổng chỉ huy phía quan phương làm tân nhìn đột nhiên làm gãy tín hiệu, trường thở dài. Nếu như bọn hắn trước đó dự đoán là chính xác, lần này chiến tranh liền hoàn toàn là một chàng gà nhà bôi mặt đá nhau. Thế nhưng là này chàng chiến tranh lại hoàn toàn không cách nào tránh cho. Hắn nhìn về phía bên cạnh không phụ tác chiến chế ngự, mà là một loại hoàn toàn cổ phong, rất tốt bền hoa văn trường bảo niên kỷ khinh nam tử, nói: "Lục Thừa, cự ly tiên đoán thời gian còn có bao lâu?" Con trẻ nam tử Lục Thừa không chút nghĩ ngợi nói: "Dựa theo liên minh tiêu đúng lúc gian, còn có 2 tháng lẻ 3 trời tịnh 5 giờ 26 phút." Phương Tắc Tân trong mắt loáng qua một tia sắc cơ, đem trong lòng một điểm buồn bã toàn bộ đóng băng, chém đinh chặt sắt nói: "Thời gian không nhiều lắm. Bảo trì trận hình, đồng bộ đẩy vào, tiếp theo tăng cường làm nhiễu, phòng ngừa đối phương chiến hạm hướng ra phía ngoài nhảy lên tiền, 1 tháng nội vụ tất đem này chi hạm đội tiêu diệt." Ngừng, hắn lại nói: "Bất kể bất luận cái gì đại giá." Tinh tế liên minh hạm đội đem bao vây giới từng bước nhỏ đi, chỉ tốn không đến một nửa tháng, song phương liền tại không đến 1000 vạn cây số tinh không nội gặp nhau ở đây đã đến song phương chiến hạm lớn nhất tầm bắn, đại chiến tùy thời khả năng bộc phát, thế cục khẩn trương đến cực điểm. Á Lực Hy Á cùng hắn tham lưu quan, cùng tất cả chiến hạm trưởng quan tại chiến thuật tần chặng đường kịch liệt thảo luận lấy, coi như giống mỗi lần thảo luận giống nhau, cuối cùng nhất luôn lấy một mảnh yên. Lặng kết thúc. Nay một nửa tháng, bọn hắn tổ chức qua vài lần một vây, cùng đối phương phát sinh qua lượng ba chàng lớn chiến đấu. Bọn hắn tổn thất mười mấy chiếc chiến hạm, nhưng cũng phá vỡ hủy đối phương gần 100 chiếc chiến hạm, chiến quả có thể xưng huy hoàng. Nhưng hắn môn đều hiểu, cái huy hoàng chỉ là mặt ngoài, bọn hắn một mực không có thể phá tan đối phương bao vây giới. Nhảy lên tiên quái nhiễu một mực tồn tại, bọn hắn tựa như vong bên trong dã thú, chỉ chờ vong càng thu càng chặt, thẳng đến cuối cùng nhất bọn hắn không có nửa điểm đằng chuyển không gian. Chương 164. Xuất hiện tại chiến trường trung ương. Chương 164. Xuất hiện tại chiến trường trung ương không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Á Lực Hy Á nói, thế cục một mực tại đối phương trong khống chế, thời gian kéo càng lâu, tình huống đối với chúng ta càng bất lợi. Phía dưới ta đến an bài tác chiến bố trí. Chiến thuật tần chặng đường, tất cả chiến hạm trưởng quan tất cả đều từ chính mình chỉ huy trong ghế đứng lên, nghiêm túc nhìn chòng chọc Á Lực Hy Á chiếu ảnh. Á Lực Hy Á bỗng nhiên rất muốn nhìn xem xét những này đi theo chính mình trưởng thành đứng dậy hàng trưởng môn. Hắn hiểu được, hôm nay về sau, này hơn 200 vị hạm trưởng có thể còn sống xuống, khả năng 10 không còn 1. Những người này đều là hắn một tay đè bạt đứng dậy, có chút vẫn hắn thân thủ bồi dưỡng bọn hắn thị hắn như thần minh, đối với mệnh lệnh của hắn, cho tới bây giờ đều là chính công chấp hành, dù là để bọn hắn nhảy tiến hố lửa, vậy sẽ không nháy một chút con mắt. Thế nhưng là bây giờ hắn đã không có thời gian lại cùng bọn hắn phân biệt nói lương câu thoại, nhìn lại bọn hắn hình dạng. Hắn chỉ có thể lấy luôn luôn lãnh khốc gầm điều ra lệnh, hạch tâm hạm đội thứ 2 bên trong đội nghe lệnh, đế quốc tiêu đúng lúc gian 1400 lúc, các ngươi mang theo đầu từ nhỏ diệp mầm tinh phủ cận vây, cùng đối phương tiếp chiến sau dẫn bạo nhảy lên thiên động cơ, nổ khai đối phương nhảy lên thiên quái nhiễu. Đối phương ít nhất phải hoa nửa giờ khôi phục quái nhiễu, này nửa giờ tất cả mọi người hướng quái nhiễu lô hồng đột vây, có thể chạy đi lập tức hướng mở đầu tinh nhảy lên thiên, tổ chức đế quốc cảnh nội tất cả thế lực thành lập chống cự trận tuyến. Không ai đối với này kế hoạch đưa ra dị nghị, liên chấp hành từ sát nhiệm vụ bên trong đội vậy tính táo tiếp nhận mệnh lệnh. Quan bê chiến thuật tần nói, Á Lực Hy Á nhìn về phía bên cạnh ngải mị bọn người, này nửa tháng bọn hắn thủy chung cùng một chỗ, cái sinh tử tồn vong sau đó, bọn hắn địch thủ ý lại cũng thật to giảm bớt Á Lực Hy Á đạo, bây giờ chỉ còn lại có cầu đạo vận khí tốt thoại, chúng ta còn có thể đột vây xuống dưới, nếu không hai vị hoàng tử hoàng nữ cũng chỉ phải cùng tan này phản tặc mai táng ở cùng một chỗ. Ngài mị đạo, này thật sự là vũ trụ chi thần cho ta lớn nhất chế nhạo. Tinh tế liên minh tư lệnh hạm. Phương Tắc Tân tại chiến thuật tần chặng đường xuống đạt cuối cùng nhất mệnh lệnh, đối phương tùy thời khả năng bộc phát, không cần chờ đợi thêm nữa, lập tức bắt đầu tiến công. Có thể là chỉ huy quan chi gian ăn ý, chiến đấu bắt đầu đánh vang sau đó, Lưỡng Phương người phát hiện đối phương vậy mà tuyển trạch cùng một cái thời gian bắt đầu này chẳng quyết định song phương vận mệnh chiến đấu. Cho nên, đương tinh tế liên minh hàng đội hướng đối phương phát ra bắn tuyến vũ khí sau đó, bọn hắn phát hiện đối phương tiêm tinh pháo vậy phun ra ánh sáng chói mắt tuyến. Song phương hạm đội bắn tuyến quang mang đem toàn bộ tinh không chiếu sáng, liên hàng tình quang mang cũng bị che giấu ánh sáng rất nhanh vượt qua song phương chi gian không gian. Song phương tư lệnh hạm chỉ huy trong phòng, tất cả mọi người huyền lấy tâm chờ đợi đánh giáp lá cả thời khắc đến. Thế nhưng là bọn hắn mong đợi sự tình tỉnh không có phát sinh. Song phương chiến hạm phát xạ cao năng bắn tuyến không có tới đối phương trận đột nhiên giống như là lọt vào vật mèo, hướng song phương chi gian một nhỏ hẹp không gian hối tập. Như vậy khổng lồ năng lượng hối tập tại một rất nhỏ khu vực, giống như là dựa vào không chế tạo một hành tinh. Song phương đều bị này kỳ dị hiện tượng làm cho không rõ ràng cho lắm, vô số dò xét khí chuyển hướng trung gian vị trí. Hối tập ở chính giữa gian năng lượng bỗng nhiên chuyển biến thành năng lực kém cấp quang tử hướng tứ phương phát tán, quang mang nhu hòa chiếu sáng hết thảy. Vậy đem trung gian một thân ảnh nho nhỏ rõ ràng đi là hắn. Ngài mị không dám tin kêu lên. Nay nửa tháng nàng từng lật ngược suy nghĩ qua phương đường đến tột cùng là cái gì người, nàng từng hoài nghi qua hắn là tinh tế liên minh người. Thế nhưng là cái phán đoán rất nhanh bị nàng bại trừ. Nàng minh bạch phương đường có bao nhiêu cường lớn lực lượng, như đối phương là tinh tế liên minh người, đối phương căn bản không cần bỏ ra phí như thế lớn khí lực đối phó bọn hắn. Nhưng nếu như không phải tinh tế liên minh người, phương đường vì sao cùng đối phương chỉ huy quan tương tự như vậy, chỉ là cùng một cái chủng tộc. Nghĩ đến muốn đi không có kết luận, cuối cùng nhất nàng đành phải thanh cái vấn đề này vứt bỏ. Dù sao đối phương đã rời khỏi, hắn đã cùng lập tức thế cục không có quan hệ, nàng dứt khoát đem hắn coi như một cùng tinh tế liên minh người vừa lúc tương tự truyền kỳ sinh mệnh. Có thể nàng thế nào cũng không nghĩ ra, tại này chàng chiến tranh phát sinh đến điên ngọn núi sau đó, đối phương vậy mà sẽ tại chiến trường trung tâm nhất xuất hiện. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn nghi ngờ hướng mình nhìn qua đến Á Lực Hy Á cùng Khắc Lý Hy, ngải mị đem trước đó gặp được phương đường trải qua, giản sơ lược giảng thuật một lần. Thính xong ngải mị giảng thuật, Á Lực Hy Á cùng Khắc Lý Hy nghi ngờ hơn. Thế nhưng là bọn hắn đều hiểu, thế cục xuất hiện ai đều không pháp dự liệu phát triển. Bọn hắn quyết định tính xem nó biến. Không nhiều lúc, Á Lực Hy Á chúc quan kêu lên, đại nguyên suất, đối phương đóng cửa vũ khí hệ thống. Á Lực Hy Á tinh thần chấn động, vội vàng hướng chiến thuật màn hình nhìn lại, quả nhiên phát hiện chiến thuật màn hình bên trên, tinh tế liên minh hạm đội năng lượng đọc đếm tại giảm xuống, đã hạ thấp phổ thông đi thuyền cấp biệt, xa không đạt được phát động năng lượng công kích siêu di đại nguyên suất, muốn hay không phát động tiến công. Chúc quan nhảy lên muốn thử nói Á Lực Hy Á xuống ý thức nhìn về phía ngài mị, lập tức vây lắc đầu, nói, chờ đợi xem, sự tình có kỳ quặc. Không quá nhiều lâu, chúc quan lần nữa kêu lên, đại nguyên suất, đối phương tổng chỉ huy hạm chính rời khỏi hạm đội, hướng trung gian sinh vật thần bí phi đi. Á Lực Hy Á căn bản không cần chúc quan nhắc nhở, hắn đã tại chiến thuật màn hình bên trên nhìn thấy đối phương chủ hàng hành động. Hắn khó có thể tin nói bọn hắn điên rồi sao? Chủ hạm tự hành rời khỏi hạm đội, cản đáo chiến trường trung tâm, này sẽ khiến cho nó trở thành phe mình biếm ngắm. Này đến cùng là cái gì tình huống? Đại nguyên suất, hạ lệnh đi, như thế tốt nhất gặp dịp. Chúc quan nhịn không được nói. Chiến thuật tần chặng đường, tất cả chiến hạm hạm trưởng cũng không nhịn được thúc giục. Nếu như có thể xuất kỳ bất ý tiêu diệt đối phương chủ hạm, liền tương đương với chạm đoạn địch nhân đại não, đối phương hạm đội lại cường. Vậy vô dụng võ chi địa bọn hắn có thể lập tức phản bại làm thắng. Cái gặp dịp chỉ ngàn tái khó gặp, Á Lực Hy Á bị thuộc hạ thúc dục đến có chút động tâm, ta khuyên ngươi không cần khinh cử vọng động. Ngài mị thanh âm cập thời vang lên, này có thể là chúng ta phản bại làm thắng tốt nhất gặp dịp. Á Lực Hy Á trầm giọng nói, ngài mị đạo, cũng có thể là chúng ta rơi xuống sâu huyền cuối cùng nhất một bước. Ngươi cảm thấy trung gian cái truyền kỳ sinh mệnh là bọn hắn người, sẽ giúp lấy bọn hắn đối phó chúng ta. Ngài mị đạo, chí ít hắn không phải chúng ta người. Á Lực Hy Á không có cách khác, đại nguyên suất, đối phương chủ hạm có siêu quang tin tức truyền tới. Chúc quan kêu lên, Á Lực Hy Á vội nói, cái gì tin tức? Chúc quan vận được trí não phân tích siêu quang tin tức, chần chờ nói, đối phương ước chừng chúng ta đến trung gian hiệp đàm. Ân. Á Lực Hy Á nghi ngờ nhìn về phía ngài mị, phát hiện nàng vậy mặt lộ không hiểu, hiển nhiên nàng cũng không có ngờ tới cái biến hóa. Hắn hỏi, ngài mị công chúa, ngươi có gì xây nghị? Ngài mị liếc hắn một cái, nói, nếu như ta xây nghị ngươi đi hiệp đàm, ngươi có thể hay không hoài nghi ta cùng bọn hắn thông đồng hại ngươi? Chúc quan vội la lên, đại nguyên suất, tiểu tâm có trá. Á Lực Hy Á trầm ngâm một trận, kiên định nói, khởi động chiến hạm, quá khứ cùng tình tế liên minh người sẽ mặt. Chương 165. Ta rời khỏi bao lâu? Chương 165, ta rời khỏi bao lâu? Để lại cho Á Lực Hy Á thời gian cũng không nhiều, bởi vậy hắn không có biện pháp nghĩ lự rõ ràng, chỉ có thể nghe theo chính mình trực giác làm quyết định. Hắn từ trực giác thượng ý thức đến một sự kiện, như hôm nay sông tinh hệ lượng lớn thế lực chiến tranh, chỗ mấu chốt đã không tại song phương binh lực cường yếu, mà ở chính giữa gian tồn tại thần bí. Bởi vậy hắn tuyệt không thể trốn. Tinh tế liên minh bây giờ đóng cửa vũ khí hệ thống, muốn một lần nữa mở vũ khí hệ thống, bổ sung năng lượng đến tốt nhất trình độ, còn cần chút thời gian. Lý luận bên trên bọn hắn có thể lợi dụng này thời gian kém, đánh đối phương một trở tay không kịp, bọn hắn có rất lớn cơ suất đột vây. Thế nhưng là này không có cái gì ý nghĩa, bởi vì này sẽ khiến cho hắn môn trẻ cùng trung gian tồn tại thần bí thành lập quan hệ gặp dịp. Mà này tồn tại thần bí hiển nhiên nắm giữ lấy đủ để phá vỡ hủy đế quốc cường đại võ lực. Chiến hạm tại Á Lực Hy Á mệnh lệnh dưới cấp tốc khởi động, lấy cùng tinh tế liên minh chủ hạm tương tự tốc độ hướng trung gian phi đi, bảo chứng bọn hắn có thể cùng đối phương đồng thời tới. Bọn hắn còn không rõ ràng đáng như thế nào cùng trung gian tồn tại thần bí tiếp xúc, cần thị tinh tế liên minh cách làm mà định ra. Không quá nhiều lâu, lưỡng chiếc chủ hàng tại phương đường phụ cận dựa vào hợp Á Lực Hy Á bọn người có chút chần chờ, ở đây là một mảnh hư không, rõ ràng thật sự sẽ mặt nơi tốt. Bọn hắn không có khả năng đến đối phương tinh trên hạm đi, rất rõ hiển đối phương vậy sẽ đối với bọn hắn ôm lấy sung túc giới bị. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn muốn nhầm. Tinh tế liên minh người tựa hồ tịnh không có đối với bọn hắn có bất kỳ cảnh giác, đối phương phái ra một chiếc nhỏ phi thuyền hướng trung gian nho nhỏ bóng người phi đi. Cùng động mấy chục cây số tinh hạm so sánh, cái bóng người gần như có thể xem nhẹ bất kể, bây giờ lại thành toàn bộ chiến trường trung tâm á lực hy á hơi do dự liền quyết định ra tay giống nhau hành động. Hắn chuẩn bị một chiếc lên đất liên thuyền, tái lấy chính mình cùng ngải mỹ ba người, tính cả khắc lý hy, cùng hắn thủ hạ kỳ tên cố vấn hướng trung gian phi đi. Chờ hắn muôn bay tới, tinh tế liên minh người đã trải qua tại hư không trung bố trí một mảnh có thể cung cấp nhân sinh bình thường tồn mật bế tràng. Mật bế tràng đại thể hiện lên 30m biên trường mét khối thân thể, tại hai cái tương đối bưng điểm trên có hai cái mật bế tràng máy chế tạo, phụ trách làm mật bế tràng kéo dài cung cấp năng lượng, đồng thời còn phụ trách lớn khí tạo ra công năng. Mật bế tràng bản thân tịnh không có cái gì hào quang, thế nhưng là vì bảy mật bế tràng bên dưới, máy chế tạo cố ý thiết lập bạch quang hình thức, này khiến cho mật bế tràng giống như là tại u ám trong bầu trời cao đột nhiên xuất hiện một quy tắc mét khối thân thể phòng ở á lực hy á bọn người đem lên đất liền thuyền cùng mật bế tràng dựa vào hợp, rồi mới tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đi, bọn hắn phát hiện tinh tế liên minh người đã trải qua trước bọn hắn một bước tiến vào. Tinh tế liên minh người hết thảy chỉ có 4-5 vị, mỗi đều phơi bày ra một loại khác biệt tầm thường kích động, chặt chẽ nhìn chòng chọc trung gian cái sinh vật thần bí. Chỉ từ bọn hắn ánh mắt, á lực hy á bọn người liền có thể dự đoán đi, đối phương cùng trung gian sinh vật thần bí nhất định có đặc thù quan hệ. Chỉ là đến cùng như thế nào đặc thù, bọn hắn còn không pháp dự đoán. Phương Đường trước hướng á lực hy á bên này quét thị một chút, các loại nhìn thấy ngải mị bọn người, hắn cười nói, ngải mị công chúa, ta xem như hoàn thành chính mình chấp thuận, ngươi cùng lệnh đệ, tính cả vị này vĩnh thác lao đại người tất cả đều an toàn vô dạng. Ngải mị khổ cười nói, xem ra những này thời gian ngài một mực tại âm thầm bảo vệ chúng ta, chỉ là cái hành vi, tựa hồ cùng ngài như vậy vị lớn tồn tại thân phận không cùng nhau xưng. Phương Đường lắc đầu nói, tính toán chi ly tính toán với thân phận, cùng thân phận của mình tương xứng hợp hành vi quy phạm, như thế phổ thông sinh vật thói quen cách làm. Bọn hắn không cách nào nhờ cậy năng lực của mình tùy thời khống chế thế cục, cho nên không thể không tạ trợ cường lực xã hội quy phạm đến cho chính mình bảo hộ. Ta không cần những này, đương chúng ta ban sơ nhảy cẩn đến này tinh hệ, ta đã trải qua cảm giác được chuyển thâu khí tồn tại, này để ta ý thức đến này tinh hệ có thể muốn phát sinh chuyện thú vị. Sau này ta lại đang vũ trụ thời không kết cấu bên trong cảm giác ứng đến có lớn quy mô hạm đội tới gần, này càng thêm chứng thực ta phỏng đoán. Để cho này xích tốt đùa bỡn đầy đủ phát triển, ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem sân khấu để đi, kết quả quả nhiên không làm ta thất vọng. Phương Đường cười cười, nhìn có chút câu cần á lực hy á, cùng tự tăng khắc lý hy, nói, kẻ dã tâm luôn lòng tin đầy đầy cố gắng chặt lấy quyền lực, lại không biết vận mệnh sớm âm thầm bố trí tốt hết thảy. Nghĩ đến những này thời gian phát sinh hoang đản tuyệt luân sự tình, ngải mị, khắc lý hy cùng á lực hy á riêng phần mình đều có không giống nhau cảm thụ. Ngải mị than thở nói, chỉ là đại giá không khỏi quá cao. Cầm ngang tinh hệ hạm đội gần như toàn quân chết sạch, á lực hy á hạm đội vậy tổn thất thảm trọng, thậm chí liên tinh tế liên minh vậy có trên 100 chiếc chiến hạm bị hủy diệt. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, ba bên tổng cộng có mấy chục vạn binh sĩ trận vong, tại đối phương trong mắt lại chỉ là một xích đùa bất kịch. Phương Đường thu liễm dáng tươi cười, nói, không trải qua đổ máu hy sinh, nhân loại chưa bao giờ sẽ học lấy giáo huấn. Cho dù đổ máu hy sinh, giáo huấn hiệu quả có thể kéo dài bao lâu, vậy rất khó nói, hy vọng này chẳng chiến tranh, chí ít có thể để các ngươi nhiều ký ức chút thời gian, hôm nay sau này còn có rất nhiều chuyện cần các ngươi lo liệu này phần giáo huấn về xử lý. Ngài Mỹ ba người lâm vào trầm tư. Phương Đường nhìn về phía tinh tế liên minh một phương, hỏi, có không có đương án quán người? Thái Dương có tóc trắng chỉ huy quan thân sau, Lục Thừa vội vội vàng vàng thoăn đi, hưng phấn nói, đương án quán đời thứ 16 truyền nhân, bài kiến thần minh. Ngài Mỹ ba người kinh xem lấy Lục Thừa. Bọn hắn biết, tại tinh tế liên minh có thần minh truyền thuyết, sự thật bên trên, bọn hắn huy chương chính là quang mang nhấn chìm thần minh độ tiêu. Cái huy chương, tại tinh tế liên minh mỗi một chiếc tinh trên hạm, vậy tinh tế liên minh mỗi phía quan phương hành chính nhân viên chế ngự bên trên đều có. Quá khứ bọn hắn tổng tưởng này chỉ là một loại lưu truyền đến nay nguyên thủy tín ngưỡng, tựa như bọn hắn thần hữu đế quốc về thần minh truyền thuyết giống nhau. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà xem thấy sống sờ sờ thần minh xuất hiện tại trước mắt mình. Phương Đường lông mày hơi nhíu, hỏi, 16 đời, ta rời khỏi bao lâu? Lục Thừa đạo, dựa theo liên minh tiêu đúng lúc gian, ngài rời khỏi Võ Đức Tinh đã 389 năm lại 3 tháng. Dựa theo Lam Tinh thời gian thì là 424 năm lại 8 tháng. Phương Đường hơi có chút thất thần. Hắn đã ngờ tới, mình tại Thiên Hà trung tâm hao tổn phí hơn nhiều thời gian, chủ yếu là hao tổn phí ở trung ương lỗ đen phụ cận kia thời không vặn vẹo rất nghiêm trọng, mỗi qua một giây trùng, bên ngoài đều có thể quá khứ vài tháng thậm chí vài năm. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, chớp mắt chi gian, vậy mà đã quá khứ hơn 400 năm. Cái kinh nghiệm so trong truyền thuyết trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm còn khủng bố hơn. Khác biệt thời gian tiêu chuẩn tựa như là trời tiệm, đoạn tuyệt khác biệt sinh mệnh chi gian bất luận cái gì liên hệ. Trong tính mạng hắn một cái chớp mắt, rất có thể chính là vô số con người khi còn sống. Phương Đường rất nhanh đem trong lòng nhàn nhạt cảm giác mất mát thanh trừ. Hắn hiểu được cái kinh nghiệm là chính mình sau này sẽ thỉnh thoảng đối mặt. Hắn nhìn Lục Thừa hỏi, các ngươi thế nào đánh tới bên này đến? Mà lại vẫn dốc toàn bộ lực lượng thực thi đột kích, Nan đạo liên minh gặp được cái gì khốn cảnh, cần các ngươi ra tay như vậy mạo hiểm chủ nghĩa quân sự hành động. Tinh tế liên minh nếu muốn đánh bại thần hữu đế quốc tuyệt không phải chuyện dễ, nhất là rời xa bản thân tinh vực, đường dài tập kích ngoài xa, dù là đối phương lâm vào nội chiến, bọn hắn cùng dạng gặp phải trùng điệp khó khăn, thậm chí sẽ có toàn quân chết sạch nguy hiểm. Chương 166, khủng bố xâm nhập. Chương 166, khủng bố xâm nhập. Lục Thừa có chút chắc thân, nói, về này chẳng chiến tranh, vẫn mời tổng chỉ huy quan hướng ngài nói rõ. Phương Tắc Tân vội vàng đi nhanh ký bước, đi một phương đường có chút quen thuộc quân lễ, thần sắc kích động nói, tinh tế liên minh hạm đội tổng tư lệnh Phương Tắc Tân hướng ngài kính lễ. Phương Đường có chút gật đầu ra hiệu, nói, ngươi đến cho ta giải thích, đến cùng thế nào chuyện. Phương Tắc Tân thẳng tắp thân thể, bảo trì lấy quân tư thế cái tư thế kể từ hắn trở thành hạm đội tư lệnh, đã 20 vài năm không có nghiêm cách giữ vững chúng ta là dễ cứ phó Minh Nguyệt nữ sĩ 200 năm trước làm ra cao nhất chỉ thị, khai triển lần này quân sự hành động. Phương Tắc Tân đạo. Phương Đường một chứng, hỏi, Minh Nguyệt còn sống? Có lẽ còn sống, có lẽ đã qua đời, chúng ta vậy không rõ ràng. Phương Tắc Tân đạo. Phương Đường hỏi, đến cùng thế nào chuyện? Phương Tắc Tân đạo, tại ngài rời khỏi liên minh 3 năm sau, phó Minh Nguyệt nữ sĩ từ đi Titan vũ trụ chức vị, bắt đầu trường ở Võ Đức Tinh, tính cả vị kia từ xưng là của ngài muội muội nữ sĩ. Phương Đường. Phương Đường nhớ kỹ, tại hắn rời khỏi sau đó, này tiểu cô nương còn bị vây thời gian ngược dòng ảnh hưởng bên trong, không biết phía sau lại cái gì dạng. Lúc đó rời khỏi lúc hắn mặc dù ngờ tới khả năng rời khỏi tương đối lâu, có thể vẫn muốn lấy, nhiều nhất 10 năm, thế nào cũng có thể trở về, lại không nghĩ đến, đợi đến lại nghe nói chúng nữ tin tức, đã là 400 năm sau. Chúng nữ đã trở thành 400 năm trước cổ nhân, đặt ở Lam Tinh cổ đại lịch sử bên trong, có thể đạt tới này thọ mệnh triều đại đều rất ít. Phương Tắc Tân tiếp theo nói vị cô nương kia một mực lâm nguy với thời gian ngược dòng, khi ấy đã trở lại chính mình 15 tuổi niên kỷ linh. Vì giải cứu vị này cô nương, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ thỉnh mời tinh tế liên minh nội chúng nhiều tương quan nhà khoa học, thành lập một nghịch thời gian hiện tượng sở nghiên cứu, này sở nghiên cứu nhất bắt đầu thiết lập tại Võ Đức Tinh Liên Minh Thần Thánh Đại học. Như vậy qua được 2 năm, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ bỗng nhiên thân mời đem sở nghiên cứu chuyển rời đến Võ Đức Tinh một chỗ rời xa tất cả thành thị vùng đồng nội. Đương án quán tỉ mỉ ký lục liên minh khoa học bộ đối với lần này chuyển tiên thẩm tra, cứ ghi chép, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ thuyết pháp là, đáng sở nghiên cứu thời gian hiện tượng có rất cao nguy hiểm tính, bởi vậy cần rời xa thành thị. Phó Minh Nguyệt nữ sĩ tại liên minh có rất cao thanh nhìn, nàng thân mời không có nhận bất luận cái gì ngăn ngại liền đạt được thông qua. Lại qua được 2 năm, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ lần nữa phát ra thân mời, yêu cầu đem sở nghiên cứu chuyển ly Võ Đức Tinh, thiết lập tại một khoa chúng ta vừa mới phát hiện hoang lương tinh cầu. Phương Đường hỏi, vẫn trước đó nguyên nhân. Đối với Phương Tắc Tân đạo, thời gian hiện tượng nguy hiểm tính, mà lại, này một lần Phó Minh Nguyệt nữ sĩ đưa ra mới thân mời. Nàng yêu cầu liên minh bất kể bất luận cái gì đại giá duy trì sở nghiên cứu, cung cấp bọn hắn cần có hết thảy tư nguyên. Phương Đường trong lòng cảm giác kỳ quặc. Tại hắn trong ký ức, Minh Nguyệt thật sự như vậy nhiệt trung nghiên cứu khoa học người, chỉ vì giải cứu Phương Đường, nàng sẽ không đưa ra muốn liên minh toàn lực ủng hộ cái yêu cầu. Phương Đường hỏi, nguyên nhân? Phương Tắc Tân đạo, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ chỉ nói liên quan đến thần minh, nhưng không tường thuật nguyên nhân. Cùng hắn liên quan đến. Phương Đường trong tâm một động, thầm nghĩ, nan đạo Minh Nguyệt từ Phương Đường trên thân nghiên cứu ra cái gì đến. Hắn hỏi, sau này đâu? Phương Tắc Tân đạo, liên quan đến thần minh, liên minh không dám thất lễ, cuối cùng nhất trải qua nghị sẽ biểu quyết, liên minh chính phủ, đương án quán, cùng dân gian thương đoàn quyết định cộng đồng duy trì sở nghiên cứu công việc. Phút phun. Phương Đường trong lòng tán thở dài, này thật đúng là không tầm thường duy trì. Tinh tế liên minh là có gần 1000 cái tinh cầu lớn thế lực, bây giờ đại lực duy trì một sở nghiên cứu, trong đó có thể bộc phát đi năng lượng, chỉ khó có thể tưởng tượng. Phương Đường hỏi, sau này chúng nữ nghiên cứu ra cái gì đến? Phương Tắc Tân lắc đầu nói không biết. Không biết. Phương Đường nghi vấn nói. Phương Tắc Tân đạo, này đã trở thành liên minh một tung huyền án. Sở nghiên cứu chuyển rời đến hồ Tây Phó Minh Nguyệt tinh bên trên, 2 năm sau, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ liền lần nữa thân mời chuyển thiên, lần này lại tại liên minh dẫn phát hiên nhưng sóng lớn. Vì sao? Phương Tắc Tân đạo, Minh Nguyệt nữ sĩ lần này yêu cầu đem sở nghiên cứu chuyển rời đến một chỗ lỗ đen phụ cận, chỗ đó rời xa liên minh cương vực, không có bất luận cái gì thích hợp cư ngụ tinh cầu, chúng ta không thể không tại nơi đây tu kiến vũ trụ thành. Tiêu hao tư nguyên quá lớn lại không nói, bên trong phong hiểm mới là ngay lúc đó liên minh nhất khó có thể tiếp nhận. Liên minh các phương diện đều tỏ vẻ ra là hoặc sáng hoặc tối phản đối. Phương Đường hỏi, cho nên sở nghiên cứu công việc cuối cùng nhất chung dừng lại. Phương Tắc Tân lắc đầu nói Phó Minh Nguyệt nữ sĩ nhờ cậy nàng tự thân to lớn sức ảnh hưởng áp chế ở các phương diện dị nghị, hơn nữa thuyết phục ngay lúc đó đương án quán trưởng Lục Viễn Minh, đạt được đương án quán duy trì. Cuối cùng nhất sở nghiên cứu vẫn chuyển thiên quá khứ. Phương Đường nhìn về phía Lục Thừa, hỏi, nàng thế nào thuyết phục Lục Viễn Minh đương án quán có ghi chép sao? Lục Thừa gật đầu nói ghi chép phi thường giản sơ lược. Khi ấy Minh Nguyệt nữ sĩ tinh thần trạng thái thật không tốt, nàng biểu hiện đến phi thường thần trường, dù là tại đương án quán cùng tiên tổ sẽ mặt lúc, vậy hoàn toàn không có cảm giác an toàn, giống như có trong bóng tối địch nhân tùy thời khả năng xuất hiện. Tiên tổ hướng nàng dò hỏi qua nguyên nhân, có thể nàng cái gì cũng không chịu lộ ra, chỉ nói sở nghiên cứu công việc liên quan đến thần minh an nguy, nàng cần đương án quán toàn lực ủng hộ. Minh Nguyệt nữ sĩ là đương án quán sáng kiến người một trong, chúng ta không có khả năng phản bác nàng đề nghị, thế là tiên tổ liền làm ra toàn lực ủng hộ Minh Nguyệt nữ sĩ quyết định. Cái này quyết định sau này cho đương án quán gây đến hơn nhiều tranh nghị. Phương Đường hỏi, sau này phát sinh cái gì? Lục Thừa đạo, sở nghiên cứu chuyển rời đến Lô Đen phụ cận, lại quá khứ 2 năm, có một ngày bỗng nhiên có một chiếc phi thuyền chạy đến Võ Đức Tinh. Đó là liên minh lưu tại sở nghiên cứu phi thuyền bên trong là đang nghiên cứu công việc tất cả nhà khoa học. Minh Nguyệt nữ sĩ không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, đem tất cả nhà khoa học cùng nhau điều về. Liên minh lập tức thông chi sở nghiên cứu phụ cận chú quân tiến về xem xét, lại nhìn thấy trạm không gian không biết vì sao rời khỏi quỹ đạo, hướng lô đen truy lạc, chú quân cản đáo sau đó đã không thể vãn hồi. Minh Nguyệt truy lạc lô đen. Phương Đường không nghĩ đến sẽ là như vậy kết cục. Dễ cứ Lục Thừa thuyết pháp, Phương Đường ở trong lòng trọng cấu nàng cuối cùng nhất đoạn kia thời gian kinh nghiệm, nàng không biết gặp được cái gì không biết uy hiếp, cái uy hiếp nhất định phi thường khủng bố, cứ thế với nàng không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra, chỉ có thể chính mình yên lặng tận tâm, cứ thế với hết ngày sinh hoạt tại thấp phẩm lo âu bên trong, cuối cùng nhất truy lạc tại lô đen bên trong. Phương Đường cảm giác mình bị một loại chìm buồn bực xúc động cảm xúc nhấn chìm, hắn hỏi, bị điều về nhà khoa học có không có bị thẩm tra, bọn hắn có thể thấu lộ qua cái gì? Lục Thừa gật đầu nói tất cả mọi người trải qua vô số lần thẩm vấn, dễ cứ bọn hắn bằng hàn dao, chúng ta biết bọn hắn một mực tại nghiên cứu thời gian ngược dòng hiện tượng, cuối cùng nhất thanh nguyên nhân rơi vào ẩn trọng tỷ này khái niệm bên trên, bọn hắn nhận vi tại vị cô nương kia trên thân tựa hồ có loại nghịch tình trò tỉ chẳng, khiến nàng hướng lấy sự vật biến hóa phương hướng ngược hành tàu đương nhiên, này chỉ là ta lý giải, bọn hắn vận dụng đếm học phương trình phi thường phức tạp năng giải. Ta một chút không có khả năng lý giải. Những này nhà khoa học, người khác nhau chỉ phụ trách riêng phần mình khóa đề, chỉ có Minh Nguyệt nữ sĩ có thể tổng lãm hết thảy, cho nên bọn hắn vậy không hiểu, đoạn kia thời gian, Minh Nguyệt nữ sĩ đến cùng tại vì cái gì cảm thấy khẩn trương. Chương 167. Để phương đường kinh thở dài đại sự nghiệp. Chương 167. Để phương đường kinh thở dài đại sự nghiệp khi ấy còn có một kiện chuyện cổ quái. Lục Thừa tiếp theo nói tại cuối cùng nhất truy nhập lỗ đen trước đó một năm dưới, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ từng hướng Liên Minh Công Trình Bộ muốn một nhóm lớn công trình nhân viên, hơn nữa một phần vật liệu rõ ràng đơn, tựa hồ muốn tu kiến cái gì rất trọng yếu công sự. Phương Đường hỏi, những người này sau này trở lại Liên Minh sao? Bọn hắn có không có bàn giao, Minh Nguyệt muốn bọn hắn xây dựng cái gì? Lục Thừa đạo, những người này vậy cùng những cái kia nhà khoa học cùng nhau trở về, thế nhưng là đối với mình tại sở nghiên cứu tiến hành công việc, bọn hắn lại quên mất khô khô tịnh tịnh. Quân thể mất ức. Phương Đường hỏi, Liên Minh những này năm phát triển luyện tập thả tâm linh kỹ thuật. Lục Thừa đạo, Liên Minh đích xác có như vậy kỹ thuật, bất quá là gần nhất mới phát triển đi. Tại ngay lúc đó lịch sử điều kiện xuống, chúng ta nhận vi bọn hắn tịnh không có nhận tâm linh thủ thuật quấy nhiễu. Sau này chứng tỏ đích xác như vậy, đám kia công trình sư bởi vì liên quan đến Minh Nguyệt nữ sĩ biến mất mê đoàn, luôn luôn nhận nghiêm mật giam khống, trong đó vài vị phụ trách người sau khi chết, bọn hắn di thể đạt được rất tốt giữ lại. Đối với những này di thể cuối cùng nhất một lần công khai nghiên cứu phát sinh tại 3 năm trước đây, chúng ta đã chứng thực, bọn hắn đại não trạng thái cùng thường nhân không khác, tịnh không có tiếp nhận tâm linh thủ thuật. Mặt khác, nói đến đây bên trong, Lục Thừa đốn một chút, thần sắc trở nên 10 phần sùng kính, nói, chúng ta nghiên cứu viên phát hiện tiền nhân chưa từng chú ý qua mới đầu, khiến cho ta môn đối với Minh Nguyệt nữ sĩ ngay lúc đó sự nghiệp có đột phá tính hiểu rõ. Phương Đường hỏi, cái gì đầu? Lục Thừa đạo, lúc đó trở về công trình sư bên trong, có một vị trở về võ đức tinh không lâu tiện ý ngoại thân vong, sau khi chết hắn di thể đạt được giữ lại. Quá khứ vài trăm niên nhân môn đối với đủ này di thể thủy chung không đồng ý quá nhiều quan sát, thẳng đến 3 năm trước đây lần kia, chúng ta nghiên cứu viên trong lúc vô ý cho đủ này di thể làm một lần nghiêm mô tuổi tác kiểm tra, chúng ta bây giờ kỹ thuật đã có thể tinh xác xác định người tuổi tác, đếm giá trị có thể tinh xác đến trời, trải qua xác định, đủ này di thể tử vong sau đó, tuổi của hắn linh phải biết là 26 tuổi 7 nguyệt linh 8 ngày. Phương Đường hỏi, này có cái gì vấn đề sao? Lục Thừa đạo, thế nhưng là vị này công trình nhân viên tư liệu bày, hắn tạ thế sau đó, phải biết là 27 tuổi lẻ 3 tháng. Phương Đường trong tâm chấn động, hỏi, có thể hay không tư liệu ghi chép có lầm? Lục Thừa lắc đầu nói tại khi ấy, Liên Minh đã thành lập nghiêm ô xuất sinh đăng ký chế độ, ngày sinh tuyệt sẽ không có lầm. Ngươi tỉnh cho tỷ chàng. Phương Đường phảng phất thở dài bình thường, phun ra này từ. Minh Nguyệt ta, ngươi lần này thật đúng là làm ra kiện không được đại sự a. Lục Thừa tán đồng đạo, chúng ta nhận vi vị này công trình nhân viên, thậm chí tất cả mất đi ký ức nghiên cứu viên, đang nghiên cứu chỗ đều nhận qua nghịch tỉnh cho tỷ chàng ảnh hưởng. Bọn hắn bị nghịch chuyển thời gian, này khiến cho bọn hắn ký ức nhận không thể vãn hồi phá vỡ hủy. Bất đúng, không có khả năng nói phá vỡ hủy, bọn hắn về tới ký ức còn không có phát sinh thời khắc. Như thế nhất triệt ngọn nguồn tiêu trừ ký ức thủ thuật. Minh Nguyệt nữ sĩ thành công, bọn hắn nghiên cứu nghịch tỉnh trọng tỷ có kết quả, hơn nữa chế có thể sinh sản nghịch tỉnh trọng tỷ tràng nghi khí. Lục Thừa thanh âm có chút run rẩy, bày ra nội tâm của hắn có bao nhiêu cái gì kích động. Phương Đường hoàn toàn có thể lý giải hắn cảm xúc, sự thật bên trên hắn bây giờ trong lòng cũng tràn ngập lấy một loại chính hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải cảm xúc. Kích động bên trong lại có điểm kiêu ngạo. Minh Nguyệt tại nàng cuối cùng nhất thời gian bên trong, lấy phàm nhân thân thể, thống chủ chúng nhiều nhà khoa học, hoàn thành liên trước mắt hắn cũng không thể làm được sự tình đối với này hắn cũng không cảm giác gáp chế bại, ngược lại có loại tự hào chi tình. Rồi mới hắn càng thêm cảm giác nghi hoặc, có thể chế nghịch tỉnh trộm tỷ chàng Minh Nguyệt, tại cuối cùng nhất thời gian biểu hiện ra kịch liệt sợ sệt, hơn nữa cuối cùng nhất rơi xuống lô đen. Nàng tại đối mặt cái gì địch nhân? Phương Đường trong lòng trong nháy mắt thiểm hiện một bộ hình ảnh, đó là một chiếc loáng ra hàn quang kim hình phi thuyền. Hắn hỏi, nếu như ta không tính toán lỗi, này đáng là 400 năm trước sự tình. Lục Thừa gật đầu nói đúng vậy, 415 năm trước. Phương Đường nói, thế nhưng là các ngươi lần này quân sự hành động, lại là đến từ Minh Nguyệt lưỡng trăm năm trước chỉ thị. Nàng sau này lại xuất hiện. Lục Thừa đạo, khi ấy là tinh tế liên minh kỷ nguyên 326 năm. Liên minh chính phủ nhận một cái tin tức đến từ Minh Nguyệt nữ sĩ sinh mệnh đại mã, nhưng nàng bản nhân không xuất hiện. Sinh mệnh đại mã? Phương Đường nghi ngờ nói. Hắn đối với này từ rất lạ lẫm, phỏng đoán này phải biết là hắn rời khỏi sau, tinh tế liên minh khoa học mới phát triển. Lục Thừa giải thích nói đó là tổng hợp sinh vật có trí khôn tinh thần cùng sinh lý tin tức mà thành một loại đại mã, chính là tinh tế liên minh công dân thân phận đại mã. Có không có khả năng ngụy tạo? Lục Thừa lắc đầu nói không cách nào ngụy tạo, cái đại mã cùng cá thể sinh mệnh trực tiếp kết hợp, muốn ngụy tạo đại mã, trừ phi đem cái người sinh lý cùng tinh thần toàn bộ ngụy tạo ra đến. Phương Đường không hiểu nguyên lý bên trong. Hắn tuyển chọn tạm thời tín nhiệm liên minh chuyên nghiệp tính, thế là hỏi, Minh Nguyệt trở lại đến tin tức là cái gì nội dung? Lục Thừa đạo, chuyện này tin tức phảng phất nhận quá nhiễu, đại bộ phận tin tức đã không cách nào giải đọc, thừa dư tin tức là như vậy, Thần Hữu Đế quốc là chỗ mấu chốt chiếm lĩnh mở đầu tinh. Liên minh kỷ nguyên 527 năm ngày mùng ngày 5 tháng 6. Phương Đường lông mày nhăn nhó, nói, tin tức quá mơ hồ, các ngươi liền bởi vì như thế mơ hồ tin tức, quyết định tiến đánh Thần Hữu Đế quốc. Lục Thừa có chút buồn ngủ quẫn nhìn về phía Phương Tắc Tân. Phương Tắc Tân đạo, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ tại liên minh quân bộ ủng hữu cao thượng địa vị. Tin tức của nàng chúng ta sẽ không xem nhẹ, bởi vậy nhận được tin tức sau, quân bộ liền hướng liên minh chính phủ áp suất, thúc đẩy này chẳng chiến tranh, lại thêm đương án quán thanh viện binh, cuối cùng liên minh chính phủ cuối cùng thông qua này hạng quyết nghị. Phương Đường dị nói Minh Nguyệt cái gì sau đó lại cùng quân bộ nhắc lên quan hệ. Phương Tắc Tân trên khuôn mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nói, Phó Minh Nguyệt nữ sĩ ban sơ đưa ra, hơn nữa nhất lực thúc đẩy Titan vũ trụ truyền kỳ sinh mệnh cùng quân bộ hợp tác. Nàng chủ trì khởi thảo kiêm cố truyền kỳ sinh mệnh cùng liên minh lợi ích cộng sinh hiệp nghị, cho tới bây giờ theo đó là xử lý truyền kỳ sinh mệnh cùng liên minh quan hệ cơ bản nguyên tắc. Bây giờ truyền kỳ sinh mệnh đã là quân bộ lực số lượng trọng yếu thành phần, quân bộ hết thể hành động bên trong, những cái kia truyền kỳ sinh mệnh đều ủng hữu chỗ mấu chốt biểu quyết quyền. Nay trang chiến tranh cũng đã nhận được bọn chúng nhất trí nhận cùng. Thính bọn hắn nói ra Phó Minh Nguyệt làm thành những này có thể xưng vĩ đại sự nghiệp, Phương Đường từ trong tâm phát lên một cô vui vẻ. Hắn rất hy vọng để bọn hắn lại nhiều nói một chút, thế nhưng là Minh Trăm bây giờ cũng không là tốt sau đó. Phương Đường hỏi, cho nên các ngươi từ lượng trăm năm trước liền chuẩn bị này trang chiến tranh. Phương Tắc Tân gật đầu nói liên minh tự nhiên có bảo đảm trường kỳ quyết nghị đạt được chấp hành cơ chế. Thần Hữu Đế quốc là rất cường lớn thế lực, muốn kích bại bọn hắn, chiếm lĩnh bọn hắn thủ đô tinh cầu, này tuyệt không phải chuyện dễ, chúng ta không thể không hoa đại lượng thời gian đi mưu hoạch. Chương 168. Hết thảy chỗ mấu chốt. Chương 168. Hết thảy chỗ mấu chốt. Phía sau sự tình Phương Đường đã biết. Tinh tế liên minh minh bạch, chính mình tuyệt không thể có thể chiếm lĩnh một thống nhất Thần Hữu Đế quốc, cho nên bọn hắn đã sớm xác lập phân liệt Thần Hữu Đế quốc phương châm. Đối với một đế chế quốc gia mà nói, hoàng đế vĩnh viễn là mạng của nó môn. Hoàng đế là hết thảy mâu thuẫn cháy điểm, hoàng đế phát sinh ngoài ý muốn, cả đế quốc đô sẽ sinh sản kịch liệt chấn đảng. Tinh tế liên minh đầu tiên là cùng đế quốc biên cảnh bảo trì kéo dài không ngừng ma sát, ở đây cơ sở bên trên mật thiết quan sát đế quốc tình huống. Như thế qua được gần 100 năm, cuối cùng bị bọn hắn đợi đến một tính cách cuồng vọng mà tốt đấu niên kỵ khinh quân chủ. Thế là bọn hắn tăng lên biên cảnh ma sát độ chấn động, tình cuối cùng nâng lên còn trẻ quân chủ lựa giận đương vị này còn trẻ quân chủ quyết định ngự giá thân chinh thời khắc đó, phía sau hết thảy liền đều xác định. Vị quân chủ kia trận vong tại hai cái khổng lồ tinh tế thế lực trung gian tinh vực. Từ nay trở đi sau này, cả đế quốc liền bị một cỗ phục cửu không khí nhấn chìm, hơn nữa rất nhanh thúc đẩy sinh trưởng ra vị thứ hai ngự giá thân chinh quân chủ. Nay một lần đế quốc không có thể từ hoàng đế bạo vong đả kích bên trong rất lại đây, hạch tâm hạm đội tư lệnh quan Á Lực Hy Á thừa dịp lấy quyền lực chân không, ngang nhiên phát động bình biến, khiến cho đế quốc phân liệt làm vô số to to nhỏ nhỏ thế lực. Mà tinh tế liên minh thì làm từng bước đẩy vào bọn hắn kế hoạch. Thính Vương Tắc Tân giảng xong này đoạn dài đăng đẳng lịch sử, Ngải Mị, Khắc Lý Hy cùng Á Lực Hy Á ba người, tính cả tùy làm được những người khác tất cả đều kinh đến ngây người. Bọn hắn từ trong tâm phát lên thấy lạnh cả người, đương bọn hắn quý tộc môn tại thả tình hưởng vui thích, bọn hắn hoàng đế tại vận dụng tâm thuật hạn chế thần dân, bọn hắn quyền thần tại dương phụng âm vi, dấu giếm hoa thai, tùy thời dòm ngó tứ hoàng đế nhược điểm, chuẩn bị thay vào đó sau đó này tại vô số năm ánh sáng bên ngoài xa xôi tinh vực, một siêu cấp thế lực ngay tại ấn nhưỡng một trường đạt lượng trăm năm kế hoạch, bọn hắn muốn thôn tính cả đế quốc. Hơn nữa này kế hoạch bị nhiều đời tinh tế liên minh người lâu dài chấp hành xuống. Như thế thế đáng sợ địch nhân. Nghĩ đến ở đây, bọn hắn không chỉ cảm giác sợ sệt, mà lại vô cùng cảm thấy thẹn. Phương Tắc Tân nhìn một chút Thần Hữu Đế quốc người, như có điều suy nghĩ nói, kể từ thu đến Minh Nguyệt nữ sĩ tin tức, chúng ta liền bắt đầu quan sát Thần Hữu Đế quốc người, những này năm chúng ta đích xác nghiên cứu ra một số khác biệt tầm thường ở chỗ. Có lẽ có thể chứng thực Minh Nguyệt nữ sĩ chỗ nói, hết thảy chỗ mấu chốt đều tại Thần Hữu Đế quốc. Phương Đường hỏi, các ngươi đều nghiên cứu ra cái gì? Ngài mị mấy người cũng đều đem ánh mắt ngưng chú tại Phương Tắc Tân trên thân. Bọn hắn đối với trong cố sự vị kia Phó Minh Nguyệt nữ sĩ vậy sản sinh phức tạp kinh ý, bởi vậy càng thêm hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng xuất phát từ cái gì lý do, vậy mà chỉ thị tinh tế liên minh thôn tính Thần Hữu Đế quốc. Phương Tắc Tân đạo, chúng ta phát hiện, Thần Hữu Đế quốc người tổ hợp gen cùng Lam tinh nhân là giống nhau, nói cách khác thoải nói, chúng ta là cùng một cái vật loại. Cái gì? Không có khả năng. Ngài mị bọn người la lên nói. Liên Phương Đường cũng có chút dự liệu không kịp, nói, Thần Hữu Đế quốc thành lập đã vượt qua vài năm, khi đó đợi Lam tinh nhân loại còn không có cởi ra mông muội, không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy bọn hắn cùng Lam tinh có cái gì liên hệ. Phương Tắc Tân đạo, thế nhưng là gen là sẽ không làm bộ chúng ta xác xác thật thật là cùng một cái vật loại, này nói rõ chúng ta có cộng đồng khởi nguyên. Liên Trong Minh có chút nhà khoa học cố gắng chứng thực, nhân loại là làm tinh bên ngoài đến vật loại, chúng ta căn nguyên chính là mở đầu tinh. Bất quá này thủy chung là một đoán chắc, ta muốn, chỉ có đến mở đầu tinh, chúng ta mới có thể thu được tiến thêm một bước nhận ra. Phương Đường vây lắc đầu, nói, chỉ sợ không có như thế đơn giản. Minh Nguyệt sẽ không bởi vì một cái gọi là nhân loại khởi nguyên, liền yêu cầu các ngươi đi tiến đánh Thần Hữu Đế quốc. Hắn nhìn về phía Ngải Mị, hỏi, về các ngươi khởi nguyên, các ngươi tự thân lịch sử thật có chút ghi chép. Ngài Mị nói, dựa theo bình thường thuyết pháp, chúng ta Thần Hữu Đế quốc người là thần minh sáng tạo, đem chúng ta gieo rắc tại mở đầu tinh bên trên. Phương Đường nói, cái hoang đản nguyên thủy tín ngưỡng, không đáng là các ngươi cái tầng lần kia văn minh đáng có tín nhiệm một. Ngài Mị tùng đúng vai bảng, nói, ta biết ý của ngươi. Tại đế quốc mở rộng ra trong quá trình, chúng ta tại hơn nhiều tinh cầu sinh vật trên thân xem thấy qua vật loại diễn hóa hiện tượng. Thế nhưng là cái lý luận cũng không phù hợp chúng ta Thần Hữu Đế quốc người, tại mở đầu tinh bên trên, chúng ta tìm không thấy tự thân diễn hóa chứng cứ. Hết thảy đều cho thấy, chúng ta đích xác là bị thần minh dựa vào không gieo rắc tại mở đầu tinh bên trên. Này cũng là chúng ta quốc hào do đến, cùng vì sao có thể đem cái tín ngưỡng duy trì đến bây giờ. Không có diễn hóa vết tích, dựa vào chống đi hiện phương đường trong lòng đống nhiên loáng qua một phiêu trận nghiệm đầu, có thể nhất thời chi gian lại muốn không rõ. Hắn hỏi, cự ly Minh Nguyệt chỉ định thời gian còn có bao lâu? Phương Tắc Tân đạo, còn có hai cái nhiều tháng. Thời gian còn rất sung túc. Phương Đường cười nói, chắc hẳn chờ đến mở đầu tinh, đến xác định thời gian, hết thảy đều sẽ tra ra manh mối. Thông chi ngươi hạm đội, ngoại trừ ngươi này chức chủ, cùng cần thiết hộ vệ hạm, vài lần chiến hạm toàn bộ trở về tinh tế liên minh. Mặt khác, để Viêm Ma cùng Nộ không đến thấy ta. Phương Tắc Tân trịnh trọng nói là, lập tức tiến đến truyền đạt mệnh lệnh. Ngài Mị đi lên trước đến, nói, tôn kính các hạ, ngươi tính thế nào xử trí chúng ta? Các ngươi là ai? Ngài Mị đạo, đương nhiên là chỉ Thần Hữu Đế quốc, nó bây giờ đã là ngài lòng bàn tay Bảo Châu. Phương Đường cười nói, ngươi đã chuẩn bị tốt làm Thần Hữu Đế quốc người phát ngôn. Ngài mị đạo, ta là An Cách người của gia tộc, sự kiện này ta trách không bên cạnh hải. Phương Đường trầm tư một trận, nói, Thần Hưu Đế quốc có mấy ngàn cái thế giới, Tinh tế liên minh vậy có hơn 1000 cái thế giới, này hai cái thế lực nếu như sáp nhập cùng một chỗ, cũng quá khổng lồ như vậy, khổng lồ thế lực nếu như thống nhất tại một ý chí phía dưới, nó hành chính sẽ vô cùng xương phồng cùng trì hoãn càng hung chi, các ngươi Thần Hưu Đế quốc trước mắt còn có chút ta không thể giải bí mật, mạo nhiên để các ngươi dung hợp, khả năng dẫn đến không thể dự chắc kết quả. Các ngươi tiếp theo bảo trì độc lập đi. Bất quá tại quốc gia khái niệm phía trên, các ngươi cùng thuộc loại một cao nhất ý chí, tại này ý chí chi phối xuống, các ngươi lượng phương cần bảo trì lâu dài hòa bình cùng hợp tác. Ngươi minh bạch ý của ta sao? Ngài mị trịnh trọng nói ta minh bạch các hạ, Thần Hưu Đế quốc chữ thần, sau này liền có sát chỉ. Phương Đường cười nói, ngươi ngược lại là cơ trí, ngươi liền làm mới Thần Hưu Đế quốc đời thứ nhất hoàng đế đi. Ngài mị ăn cả kinh, nói, Thần Hưu Đế quốc tịnh không có nữ nhân làm hoàng đế truyền thống, này vị trí đáng là bình lãng. Phương Đường nói, ta tán thành truyền thống mới là truyền thống. Ngài mị đành phải thanh phía sau đích thoại nuốt vào. Nàng đi trở về Thần Hưu Đế quốc đội ngũ vĩnh thác, từ bây giờ bắt đầu, ngươi chính là đế quốc phụ chính đại thần, hy vọng ngươi có thể tiếp theo lấy no đủ trung thành, làm đế quốc phúc lợi tận tâm. Ngài mị đạo. Vĩnh Thác cung kính lĩnh mệnh. Ngài mị vừa nhìn về phía Á Lực Hy Á, nói, lý luận bên trên nói, đế quốc sau này đều sẽ không có lớn chiến sự. Bất quá cần thiết võ bị luôn không có khả năng thiếu hụt, Á Lực Hy Á, hy vọng ngươi có thể tiếp theo mang theo hạch tâm hạm đội. Giọng vừa dứt, tất cả mọi người chấn kinh nhìn về phía nàng. Bình Lãng la lên nói tỉ tỉ, ngươi điên rồi sao? Chương 169. Là sau đó hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì quỷ. Chương 169. Là sau đó hiểu rõ bọn hắn đang làm cái gì quỷ. Bình Lãng giống như là nhận phản bội. Hắn khuôn mặt bởi vì quá tức tối mà trở nên thông hồng. Tinh nhãn bên trong xúc mãn lệ thủy hàm răng cắn đến kéo kẹt làm vang, nói: "Tỷ tỷ, tại vị kia các hạ sai khiến xuống, ngươi làm đế quốc hoàng đế, ta cũng không trách ngươi, ngươi vốn là so ta càng thích hợp. Có thể ngươi không thể quên An Cách gia tộc thù hận, này hai cái nghịch tặc tàn hại bao nhiêu hoàng thất thành viên, coi như dùng lại tàn nhịn hình phạt xử quyết đều bất quá phân, ngươi không chỉ cứu miễn đi bọn hắn tội, còn tiếp theo ủy nhiệm Á Lực Hy Á làm hàng đội tư lệnh. Ta không hiểu, mà lại, nếu như ngươi không thu hồi cái này quyết định, ta vĩnh viễn không có khả năng tha thứ." Ngài mị nhận chân xem lấy đệ đệ của mình, nói: "Ta không cần ngươi lý giải, ta chỉ cần ngươi khắc chế chính mình. Sau này không cần tìm Á Lực Hy Á quấy rầy." Bình Lãng cầm thanh đầu phiết hướng bên, một câu nói cũng không chịu về phục Á Lực Hy Á cung kính nói, "Tôn kính bệ hạ, ngài nhân từ để ta không tự dung. Ngài mị đạo, đây là chiến tranh, nó không đáng liên quan đến cá nhân ân oán, nếu như nói ta đáng làm thụ hại hoàng thất phục cứu, vậy tại chiến tranh bên trong chết đi tất cả binh sĩ, bọn hắn thân nhân lại đáng tìm ai báo cứu đâu? Tại này chàng chiến tranh từ đầu đến cuối, tất cả tội tất cả đều sẽ bị đặc xá, mới đế quốc sẽ tại hoàn toàn mới cơ sở bên trên thành lập. Á Lực Hy Á, không ai so ngươi quen thuộc hơn đế quốc hàm đội, cũng không có người so ngươi hùng hữu càng lớn sức ảnh hưởng, ngươi phải dùng nhanh nhất thời gian lắng lại quân bộ cùng đế quốc các nơi động đãng, để hết thảy đều trở lại vững vàng trạng thái. Á Lực Hy Á trịnh trọng nói, vì ngài nhân tử, ta nguyện ý làm ngài quên mình phục vụ. Ngài mị cười cười, nàng biết mình sẽ thu được tất cả mọi người hiệu chung, nhưng tuyệt không phải bởi vì cái gọi là nhân tử. Mỗi quá nhiều lâu, Viêm Ma cùng Ngộ Không đổi lại đây. Lần này chiến tranh vận dụng truyền kỳ sinh mệnh chỉ có Viêm Ma cùng Ngộ Không. Titan vũ trụ những cái kia cự thú cũng không có thể trường kỳ sinh hoạt tại không gian ngoài thiên thể, trừ Cơ Đa Lạp. Bất quá Cơ Đa Lạp trước mắt ngay tại chấp hành mặt khác một loại nhiệm vụ, bởi vậy cũng không có tham gia lần này chiến tranh. Đối với những này chuyển kỳ sinh mệnh, ít 400 năm tính không được cái gì. Viêm Ma nhìn qua không có cái gì biến hóa, xem thấy Phương Đường sau, hắn lập tức khiêm ti đi một lễ. Tại Tinh tế Liên minh quân sự lực lượng cấu thành bên trong, chuyển kỳ sinh mệnh là độc lập thành phần, ủng hữu rất cường sức ảnh hưởng, mà Viêm Ma càng là cử đủ khinh trọng, đủ để trở nên cả quân bộ ý chí, cùng liên minh chiến lược phương hướng. Cho dù là như vậy vĩ đại tồn tại, đối mặt vị kia các hạ, cũng chỉ có thể lấy nhất khiêm ti tư thế thái biểu đạt chính mình kính ý. Phương Đường đã rời khỏi liên minh 400 năm. Bây giờ sống tất cả mọi người không có trực diện qua hắn sức ảnh hưởng, thần phù hộ đế quốc người càng là không có cái gì khái niệm. Có thể này trong nháy mắt, bọn hắn đột nhiên ý thức đến, vì cái gì chuyển kỳ sinh mệnh là chuyển kỳ sinh mệnh, mà thần minh lại là thần minh. Phương Đường cùng Viêm Ma hàn huyên một trận, lập tức nhìn về phía hình dạng không có gì biến hóa, nhưng đã có vài phần khỉ già thần thái Ngộ Không, nói, xem ra, cùng ngươi ước chừng định ta kéo đến có chút quá lâu. Ngộ Không dùng xúc thành một cây đoạn côn kim cô đồng khuất phục sau lưng, nói, xem ra còn muốn tiếp theo kéo dài thêm. Lực Phương Đường cười nói, phải biết không cần rất lâu. Hắn để Viêm Ma cùng Ngộ Không tiếp theo trải qua do truyền thâu khí trở về liên minh tinh vực, tùy sau liền mệnh Phương Tắc Tân tinh hạm cùng Á Lực Hy Á hàng đội khai phó mở đầu tinh. Bỏ ra một tháng có dư, hạm đội trở lại mở đầu tinh chỗ tinh hệ. An Cách gia tộc trở về, cùng bọn hắn cùng Á Lực Hy Á hòa thuận cho lưu thủ mở đầu tinh quan viên cùng dân chúng mang đến cực lớn hoang mang. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy triệt ngọn nguồn buông lỏng. Có thể tiếp theo hiệu trung truyền nhận vài trăm đại hoàng thất, không còn như trở nên chính mình truyền thống, lại sẽ không đắc tội quân sự cường người, này tự nhiên là tốt nhất kết cục. Bọn hắn vui thích phải đem trước đó phản loạn cùng chiến loạn rõ ràng coi như không tồn tại. Tại mở đầu tinh chờ đợi cận 3 ngày, Á Lực Hy Á liền tiếp theo khai phó đế quốc tất cả tinh khu, bình định to to nhỏ nhỏ phản loạn. Hắn bây giờ nổi danh nghĩa, lại có thực lực, phản loạn rất nhanh liền bị trấn áp. Ngài mị thì lưu tại mở đầu tinh, trọng tổ nàng chính phủ mới, hơn nữa bắt đầu cùng Phương Tắc Tân làm đại biểu Tinh tế Liên minh đàm phán, thiêm đính một loạt song phương hợp tác cùng thông thương điều ước. Phương Đường nhàn đến vô sự, tại An Cách gia tộc hoàng trong cung truyền triệu một nhóm lớn đế quốc lịch sử học nhà, hướng bọn hắn dò hỏi đế quốc khởi nguyên vấn đề, kết quả phát hiện, đế quốc khởi nguyên thủy chung nhấn chìm tại sự thật cùng thần thoại cộng đồng doanh tạo mê vụ bên trong, hắn không có thu được hữu ích tri thức. Hắn đành phải tính đợi Phó Minh Nguyệt chỉ định thời gian đến, nhìn xem đến lúc đó sẽ không phát sinh biến hóa. Như thế lại qua được một nhiều tháng, hắn tại ngải mị trong cung tiếp kiến đã thiêm đính xong hiệp nghị, chuẩn bị trở về liên minh phương Tắc Tân bọn người. Hắn đối với mọi người miễn lệ một phen, bàn giao bọn hắn trở về sau này, lập tức lấy tay tu kiến thông hướng thần phù hộ đế quốc truyền thâu khí. Đột nhiên hắn cảm nhận được mở đầu ngoài tinh trong bầu trời cao truyền tới một trận kỳ dị nhiễu động. Tựa như là bình tĩnh mặt hồ đột nhiên xuất hiện vòng vòng lan tan. Phương Đường bỏ đi mọi người, hoàn toàn không quan tâm kinh thế hai tục, trực tiếp xuyên thủng cung điện, hướng không gian ngoài thiên thể phi đi. Tại cự ly mở đầu tinh khoảng chừng một ánh sáng phân địa phương, Phương Đường dừng lại đến, hắn nhìn chòng chọc phía trước không đến một cây số địa phương, chỗ đó không không một vật, nhưng hắn trực giác đến rất nhanh liền sẽ có chuyện phát sinh. Như thế qua được không đến 10 phân chung, chỗ đó đột nhiên xuất hiện một chiếc tròn bản hình dạng cỡ nhỏ phi thuyền. Nói là đột nhiên xuất hiện cũng không xác thực, nó giống như là vẫn luôn tại nơi đây, đã tồn tại vài trăm năm lâu, tại nó xuất hiện trước đó, không có bất luận cái gì không gian bên trên động tĩnh. Phương Đường thấu đến phi thuyền bên cạnh, tại nó bên cạnh xuất hiện một đạo môn hộ, đi vào đi sau này chính là phi thuyền phòng điều khiển. Này cỡ nhỏ phi thuyền phòng điều khiển phi thường đơn giản, bảo đảm có thể do một người liền có thể điều khiển. Đang thao túng trong phòng có hai cái người chính kinh hỉ xem lấy hắn. Trong đó một 7-8 tuổi tiểu cô nương, nhìn hình dạng có chút quen mắt, mặt khác một thì là so với hắn trong ký ức muốn càng lớn tuổi hơn vài tuổi Phó Minh Nguyệt. Phó Minh Nguyệt từ điều khiển bàn biên nhanh chóng chạy đến trước người hắn, một phát bắt được tay của hắn, mâu quang chiến chiến lồng lộng đánh giá lên hắn đến, một lúc sau mới nói: ngươi quả nhiên theo kế hoạch gấp gáp, chúng ta vận khí thật tốt. Phương Đường cười nói: ngươi chỉ sợ có rất nhiều sự tình muốn cho biết ta. Đương nhiên. Phó Minh Nguyệt ánh mắt thấu lấy tự tin ý cười, nói: bất quá không phải bây giờ có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Mau đánh khai tiến về thế giới khác thông đạo đi, chúng ta muốn tại bọn hắn còn đến không kịp quét vết rõ ràng tích trước đó đuổi tới bọn hắn. Bọn hắn tại thời gian trường trong sông đuổi chúng ta vô số năm, là sau đó chúng ta phản lại đây hiểu rõ, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì quỷ. Phương Đường một khắc vậy không chỉ hoãn, hắn tin tưởng Phó Minh Nguyệt nhất định biết rất nhiều, hắn cũng muốn biết đến cái gì, bây giờ là bóc khai câu trả lời sau đó. Hắn lập tức tại phụ cận hư không mở ra một đạo xuyên thấu thế giới môn hộ. Phó Minh Nguyệt một lần nữa trở lại điều khiển bàn, kích động mấy theo níu, phi thuyền tiến vào trong xuyên qua môn hộ. Chương 170. Trở về. Chương 170. Trở về. Phó Minh Nguyệt khẩn trương nhìn chòng chọc phi thuyền hiện giống trong giếng một cái lập thể hình ảnh, bên trong cho thấy chính là liên tiếp huyền diệu vận sóng. Nàng một bên chặt nhìn chòng chọc vận sóng, một bên chú ý điều khiển lấy phi thuyền xuyên qua không gian. Nàng giống như là đang đuổi tung cái gì, vì thế không ngừng tại khác biệt thế giới gian chuyển hoán, thỉnh thoảng hội dừng lại đến, nếu mày suy tư một trận, lập tức kế tục xác định hướng đi, lần nữa điều khiển phi thuyền truy tung. Phương Đường lo lắng nhiễu loạn ý nghĩ của nàng, bởi vậy cũng không hướng về phía trước quá nhiễu. Hắn nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương, hỏi: "Phương Đường?" Tiểu cô nương điểm điểm đầu. Quả nhiên là nàng. Phương Đường phun phun xưng kỳ địa nhìn trở lại 8-9 tuổi tuổi tác Phương Đường, theo đó cảm giác có chút tàn thán. Loại này thời gian hiện tượng thực tại ly kỳ. Hắn hiện tại đã có thể thông qua tiến vào thế giới gian lỗ hổng, mà ở vào một loại siêu việt thời gian trạng thái, tại loại này trạng thái hạ, trong vũ trụ hết thảy liền ở vào thời gian yên. Thế nhưng là quay lại thời gian, nhượng sự vật ven theo phương hướng ngược biến hóa, này theo đó là hắn không thể lý giải sự tình. Mà Phó Minh Nguyệt lại mang theo một nhóm nhà khoa học, ngạnh sinh sinh hiểu rõ loại này hiện tượng, hơn nữa phát minh ra có thể xử lý loại này hiện tượng phi thuyền. Phương Đường cười nói: "Ngươi còn nhận thức ta sao?" Phương Đường thẹn thùng giơ lắc đầu, nói: "Minh Nguyệt tỷ tỷ và ta nói ra qua ngươi, nàng nói là ngươi đem ta từ nguyên lai thế giới mang đi, thế nhưng là ta đúng những này đều không có ký ức." Phương Đường hỏi: "Ngươi cũng nhớ kỹ cái gì?" Phương Đường đạo: "Tại Minh Nguyệt tỷ tỷ thành công giải trừ trên người ta nghịch điển trộm tỷ chẳng trước, ta chỉ nhớ kỹ chính mình 8 tuổi trước sự tình, ta tại Long Khê thứ nhất tiểu học thượng học, ngày mai là một cái mỹ hảo cuối tuần, cha mẹ đáp ứng dẫn ta đi vào thành phố du vui thích chẳng chơi, ban đêm ta rất hạnh phúc ngủ đi, tỉnh lại đây sau ngay tại này phi thuyền thượng. Trước mắt ta là một cái lạ lẫm, lại rất thân thiết nữ nhân, nàng phải gọi ta nàng Minh Nguyệt tỷ tỷ." Nàng cho biết ta một chút, ta hoàn toàn không có ký ức, mà lại nghe dâng lên hoang đản không lịch sự sự. Về sau ta liền cùng nàng trốn trốn tránh tránh, mãi đến bây giờ. Phương Đường hỏi: "Các ngươi tại tránh cái gì nhân?" Phương Đường giơ lắc đầu, nói: "Ta không biết." "Đừng vấn nàng, nàng sẽ không biết đến." Phó Minh Nguyệt thanh âm truyền tới, Phương Đường lúc này chú ý tới, Phó Minh Nguyệt đã tại một cái thế giới mới ngừng, tựa hồ đã xác định vị trí. Nàng mang hài lòng nụ cười đi tới, nói: "Sự thật thượng liền ta cũng không biết địch nhân đến tột cùng là ai, chỉ cần chúng ta xem thấy bọn hắn bóng dáng, bọn hắn cũng liền nhìn thấy chúng ta. Như vậy chúng ta liền rốt cuộc không cách nào chạy thoát rồi. Chúng ta chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí dò xét bọn hắn vết tích, chỉ cần cảnh thấy đến bọn hắn tiếp cận chúng ta chỗ thời gian, chúng ta liền muốn lập tức rời xa, tuyệt không thể nhượng chính mình cùng bọn hắn ở vào cùng một cái thời gian." Phương Đường cười nói: "Xem ra ngươi hiện tại cuối cùng có chút thời gian hướng ta nói rõ này hết thảy." "Đương nhiên." Phó Minh Nguyệt dùng sức ôm hắn một cái, nói: "Lại xem thấy ngươi thật tốt." Phương Đường cười nói: "Ta cũng là, lại xem thấy ngươi thật tốt." Phó Minh Nguyệt vẫn lần thứ nhất nghe hắn đúng chính mình toát ra loại này tình cảm, trong lòng phát lên cuồng đảo sóng lớn đồng dạng kinh hỉ. Tốt một lúc sau, nàng mới ổn định tâm cảnh của mình, nói: "Ngươi sau khi đi, hài tử này trạng hướng tiếp tục các hóa, nàng mỗi ngày đều so trước đó càng trẻ tuổi, nếu như không thêm vào xử lý, rất có thể hơn 10 năm sau này, nàng liền hội biến thành một cái tiểu anh hải, sau đó bằng không biến mất tại này vũ trụ. Khi ấy ta không biết ngươi khi nào trở về, đành phải." Phương Đường cười tiếp lời nói: "Triệu tập nhà khoa học nghiên cứu loại này hiện tượng, hơn nữa tối chúng phát hiện nghịch tín trọ tỷ trạng." Phó Minh Nguyệt mừng khấp khởi xem lấy hắn, nói: "Ngươi cũng đã biết rồi." Phương Đường điểm điểm đầu, cười nói: "Đây là không tầm thường thành tựu, liền ta cũng thán vị quang rừng." Phó Minh Nguyệt hưng phấn được mặt hồng một cái, nhưng rất nhanh chấn định tâm thần, nói: "Đúng vậy, chúng ta phát hiện hải tử này trên người nghịch tịn trọ tỷ chẳng. Đây là một loại nhượng sự vật có thể nghịch lấy thời gian phương hướng vận động lực lượng. Phát hiện này cố lực lượng sau này, đón lấy đến chúng ta liền cố gắng ảnh hưởng này cố lực lượng, vì thế giải trừ hài tử này trên người tai nạn. Tiến thêm một bước trong nghiên cứu, chúng ta bắt đầu phát hiện, nghi điển trọng tỷ hiện tượng hội tại thời gian duy độ lưu lại to lớn vết tích. Tựa như có chất lượng vật thể tại không gian trong vận động, tổng hội tại không gian trong lưu lại vết tích. Sự vật làm nghịch điển trọng tỷ vận động, cũng hội tại thời gian duy độ lưu lại vết tích. Như cùng người bơi lội lúc ở sau người mặt nước lưu lại trường trường lan tan. Này nhất phát hiện bản thân cũng không có cái gì, chúng ta chỉ là rất tự nhiên muốn khai phát một loại kỹ thuật, dùng đến dò xét loại này nghịch điển trọng tỷ vết tích. Kết quả lại bị chúng ta phát hiện, có chưa biết lực lượng ngay tại ngăn cách lấy thời gian hướng chúng ta dòm ngó tứ. Trước ngươi cho ta giảng qua, ngươi hoài nghi phương đường sự kiện không phải ngoài ý muốn, mà là có nhân trong bóng tối tính kế ngươi, sở dĩ ta lập tức ý thức đến, này trong bóng tối dòm ngó tứ nhân, chính là cái kia đánh ngươi chủ ý nhân này phát hiện nhượng ta lâm vào to lớn sợ sệt. Ta rất rõ ràng, một cái dám đánh ngươi chủ ý nhân, bất luận hắn là ai, đều nhất định hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Như bị hắn phát hiện chúng ta khả năng khai phát ra chính mình lịch tiền trộm tỉ kỹ thuật, mà ngươi lại không tại, tinh tế liên minh khả năng lập tức gặp phải diệt đỉnh chi thai. Tốt nhất là lập tức trung dừng lịch tiền trộm tỉ hiện tượng nghiên cứu. Thế nhưng là này hài tử căn bản chống không được bao lâu, mà lại đây là cái có thể tại thời gian bên trong hành tẩu tồn tại kinh khủng, hắn đang có ý đồ xấu với ngươi, ta không thể bỏ mặc loại này sự tình phát sinh. Thế là ta quyết định đem nghiên cứu kế tục xuống dưới, bất quá ta cố ý khống chế nghiên cứu phương hướng cùng tiến độ, nhượng những người khác chỉ biết mình phụ trách một phần nhỏ tri thức, mà không cách nào thực hiện đúng lịch tỉnh trọng tỷ hiện tượng chỉnh thể nhận thức. Hơn nữa âm thầm cho bọn hắn truyền lại một chút ảo giác, nhượng bọn hắn cho rằng đúng lịch tỉnh trọng tỷ nghiên cứu chỉ hạn với lý thuyết thượng, mà không cách nào thực hiện thực tiễn thượng vận dụng. Mà trong bóng tối, ta lại chờ đợi một cái thời cơ, ta muốn chế tạo ra chính mình lịch tỉnh trọng tỷ cơ khí. Cuối cùng nhất ta cuối cùng kiếm được chế tạo nghịch điện trọng tỷ cơ khí cần thiết toàn bộ tri thức, đón lấy đến chỉ có một cái nan đề, đó chính là như thế nào tiến hành nghịch điện trọng tỷ vận động, mà đào thoát đối phương đuổi bắt chúng ta nếu có thể kiểm tra nghịch điện trọng tỷ vết tích, đối phương tự nhiên cũng có thể. Một ngày chúng ta chế tạo ra nghịch điện trọng tỷ cơ khí, tại thời gian bên trong hành động, đối phương nhất định có thể kiểm tra đến lúc đó đối phương liền hội thuận theo này vết tích đuổi đến. Cái vấn đề này từng làm phức tạp ta dòng giá 2 năm, cuối cùng tại một cái ngoài ý muốn sự kiện trong, bị ta phát hiện, lô đen phụ cận cực độ vặn vẹo thời không kết cấu có thể che giấu nghịch điện trọng tỷ vết tích. Phương Đường giật mình nói, sở dĩ ngươi mới chủ trương đem sở nghiên cứu chuyển rời đến lô đen phụ cận. Phó Minh Nguyệt điểm đầu, nói, như vậy, tất cả điều kiện liền đều cụ bị. Ta hướng liên minh thân mời cao minh nhất công trình sư, kiến tạo ra này phi thuyền, hơn nữa vận dụng nghịch điển trọng tỷ chàng nghịch chuyển bọn hắn thời gian, khiến cho hắn muôn mất đi tất cả tương quan ký ức. Nay cũng coi là đúng nghịch điển trọng tỷ chàng một lần thí nghiệm kết quả tự nhiên phi thường hài lòng. Chương 171, cường quan sát hiệu ứng. Chương 171, cường quan sát hiệu ứng. Này đoạn kinh nghiệm thật là đủ kinh nghiệm. Phương Đường cười nói, nếu tìm được nghịch điển trọng tỷ hành tẩu biện pháp, các ngươi sao không đi hướng đi tới ta cầu cứu, ngược lại chịu khổ hơn 400 năm, chờ đợi tương lai ta. Phó Minh Nguyệt cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không có khổ ải 400 năm, này phía sau nói lại. Nghịch điển trọng tỷ phi thuyền kiến tạo thành công, chúng ta đệ nhất ý nghĩ chính là đi tìm đi tới ngươi, tốt nhắc nhở ngươi địch nhân tung tích. Thế nhưng là chúng ta không có thể thành công, ngược lại thiếu chút bị địch nhân truy tung đến, phía sau liền phóng khí loại này thử. Vì sao không có thành công? Phương Đường hỏi. Hắn phát hiện Phó Minh Nguyệt tại giảng thuật những này sự thời điểm, trên nét mặt toát ra 10 phần sức sống. Hiển nhiên những này kinh nghiệm khiến nàng bản nhân cũng cảm thấy đắc ý. Phó Minh Nguyệt đạo, đang chạy trốn trong quá trình, ta một mực tại phân tích thất bại nguyên nhân, cuối cùng nhất ta đưa ra một cái cường quan sát hiệu ứng lý thuyết, thử lấy giải thích loại này hiện tượng. Nói đến đây bên trong, nàng ngừng, mong đợi nhìn Phương Đường, còn kém khai khẩu nhắc nhở Phương Đường. Nhanh vào ta, nhanh vào ta. Loại này giống loại tiểu hài tử muốn đường ăn biểu lộ nhượng Phương Đường hoàn ngươi cười một tiếng, nói, cái gì gọi cường quan sát hiệu ứng? Phó Minh Nguyệt thỏa mãn cười, nói, ta nhận vi quá cường đại sinh mệnh, bản thân hắn chính là một loại thời không ổn định trung tâm. Hắn chứng kiến có thể làm thời không càng có khuynh hướng bảo trì nào đó đặc biệt trạng thái. Dựa vào loại này nguyên nhân, nếu có nghịch điển trọng tỷ hành giả, cố gắng đem nghịch điển trọng tỷ chàng vận dụng đến vị này cường giả bên cạnh, hắn cần cực kỳ năng lượng kinh khủng đột phá thời gian thành lũy. Đây là cường quan sát hiệu ứng. Chúng ta này chiếc phi thuyền cũng không có như thế cường đại năng lượng, sở dĩ không cách nào xuyên qua đến bên thân thể của ngươi. Nếu như ta môn ra tay rời về tuyến đường, xuyên qua đến cùng ngươi cùng một cái thời không, nhưng lại rời xa vị trí của ngươi, sau đó lại đi cùng ngươi tướng hội, lại khó tránh hội bị địch nhân đuổi kịp. Sở dĩ chúng ta không thể không nghĩ tận biện pháp mới có thể thành công thực hiện cùng ngươi tướng hội. Phương Đường tán thán riêu lắc đầu, nói, thật là khó vì ngươi. Phó Minh Nguyệt đạo, này hết thảy đều là đáng giá. Đông nhiên nàng thần sắc nghiêm túc dâng lên, nói, do cường quan sát hiệu ứng, ta còn đẩy luận ra nhất hạng càng nghiêm trọng hậu quả, này lại là về ngươi. Phương Đường nhất kiếp, hỏi, cái gì nghiêm trọng hậu quả? Phó Minh Nguyệt đạo, ngươi quá mức cường đại, sinh mệnh tầng cấp cũng quá cao, bởi vậy thân ngươi biên cường quan sát hiệu ứng cường được vô lý, này nhượng ta không khỏi thử lấy đẩy luận, nếu như ngươi tự thân vận dụng nghịch điển trọng tỷ chàng trở lại đi tới, xem thấy đi tới chính mình, hội phát sinh cái gì chẳng huống. Phương Đường nhíu mày nói, hội phát sinh cái gì? Phó Minh Nguyệt nghiêm túc nói, ta đẩy luật là, đương hai cái không đồng thời không ngươi giao hội, các ngươi bên cạnh nghịch điển trọng tỷ vận động hội bị triệt để tỏa tử, các ngươi đem triệt để cấm tại duy nhất thời không, rốt cuộc không cách nào tiến hành nghịch điển trọng tỷ hành động. Phương Đường cười nói, giống như cũng không có rất nghiêm trọng. Phó Minh Nguyệt giơ lắc đầu, nói, không, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng. Đương một ngày nào đó không đồng thời không ngươi phát sinh giao hội, nói rõ ngươi đã làm ra thông qua nghịch điển trọng tỷ vận động, cùng đi tới chính mình gặp mặt cái này hành vi. Như vậy đương ngươi bị cấm tại đặc biệt thời không sau, hội không ngừng có tương lai ngươi tiến vào cái kia thời không, không sai biệt lắm tại trong nháy mắt, hội có vô số ngươi, đem chỉnh cái vũ trụ nhồi chống bạo. Đây là ta đẩy luận. Phương Đường nghĩ nghĩ, nói, nơi này mặt tựa hồ có bội luận. Phó Minh Nguyệt tủng nhún vai, nói, cùng thời gian tương quan sự, tổng khó tránh bội luận, này chỉ là ta một loại đẩy luận, sự thật cũng có thể là cùng ta đẩy luận đại tướng kính thính. Ta chỉ là tận lượng vì ngươi suy nghĩ nhiều một điểm, giảm thiểu ngươi gặp phải uy hiếp cơ suất. Phương Đường như có điều suy nghĩ điểm điểm đầu. Kỳ thật tại nghe lịch tỉnh trọng tỷ vận động trong ngay mắt, hắn lập tức liền nghĩ đến cùng đi tới chính mình gặp mặt loại này sự hậu quả. Có tính duy nhất tồn tại, xuất hiện tại cùng một cái thời không, là tính duy nhất bị tiêu giảm, vẫn cấp cho tính duy nhất vũ trụ vỡ vụn. Hắn không pháp dự đoán đến cùng là cái gì hậu quả, chỉ có thể xác biết, này trong đó xác ẩn ngậm lấy lớn lao nguy hiểm. Phương Đường cười nói, ta tiếp nhận ngươi cảnh báo, sau này hội tất lượng tránh cho cùng đi tới chính mình hội mặt. Phía sau lại phát sinh cái gì, nếu như ta lý giải không tệ, người tỉnh trọng tỷ chẳng là nhượng nhân trở lại đi tới lực lượng, chẳng lẽ nó cũng có thể đem nhân mang đến tương lai? Ngươi vừa mới nói, ngươi cũng không có khổ hải 400 năm. Phó Minh Nguyệt đạo, căn cứ ta hiện tại lý giải, này trong vũ trụ cũng không tồn tại có thể đem nhân mang đến tương lai lực lượng. Bất quá đích xác có một loại hiện tượng, cùng xuyên qua tương lai có rất lớn tương tự tính, đó là chúng ta có thể đào thoát truy tung, hơn nữa cùng ngươi hội mặt mấu chốt. Nói xong, nàng cười híp mắt nhìn Phương Đường, giống như muốn cố ý khó xử hắn một cái. Phương Đường hơi suy tư, lập tức cười nói, lỗ đen. Phó Minh Nguyệt tay cười nói, chính là lỗ đen. Bởi vì cực lớn chất lượng vận mẹo tác dụng, lỗ đen phụ cận thời gian bị địa phương khác thông thả hơn nhiều. Chúng ta lợi dụng nghịch tỉnh trọng tỷ chàng đối kháng lỗ đen lực hút, tại thị giới biên duyên ngây người mấy tháng, một mặt là che giấu nghịch tỉnh trọng tỷ vết tích, tránh né địch nhân truy tung, một phương diện thì là lợi dụng lỗ đen phụ cận trung tâm hiệu ứng, khiến cho ta môn có thể nhanh chóng tiến về tương lai. Lỗ đen có thể khiến người tại cực ngắn thời gian bên trong vượt qua bình thường trạng thái hạ dài đang đẳng thời gian, nghịch tỉnh trọng tỷ chàng thì có thể khiến cho ta môn quay lại thời gian. Này hai giả kết hợp, liền có thể khiến cho ta môn đi hướng tương lai bất luận cái gì xác định thời khắc. Bất quá tôi bắt đầu chúng ta còn không thể chuẩn xác nắm chắc tiêu chuẩn. Tại lỗ đen phụ cận chờ đợi mấy tháng, chờ ta môn rời khỏi lỗ đen. Tinh tế liên minh đã qua được gần 600 năm. Chúng ta không dám cùng liên minh chính phủ hoặc là đương án quán liên lạc, e sợ cho nhiễu loạn bình thường thời gian trật tự, hai đến cũng lo lắng trong bóng tối địch nhân dưới đây truy tầm đến chúng ta tung tích. Chúng ta chỉ là lợi dụng lấy ra tin tức, truy tìm ngươi vết tích. Tối chung chúng ta biết được, khoảng chừng 200 năm trước, ngươi từ Thiên Hà trung tâm trở về, cùng thần Hữu Đế quốc phục tích công chúa có qua tiếp xúc, sau này trở lại Võ Đức Tinh chờ đợi vài ngày, tùy sau liền lần nữa rời khỏi, thẳng đến 200 năm sau cũng lại không có hiện thân. Chúng ta biết, muốn cùng ngươi tương hội, chỉ có lợi dụng ngươi trở về kia điểm thời cơ. Thế là chúng ta trở lại 400 năm trước, cho liên minh phát tống tin tức, nhượng bọn hắn đánh xuống mở đầu tinh, đến lúc đó ngươi chắc chắn sẽ bởi vì kỳ quái mà lưu tại mở đầu độ sáng tinh thể đợi. Phương Đường thán tức nói nhân quả luật không tồn tại. Tại thời gian trong xuyên thẳng qua, quả thật là tại tùy ý đùa bỡn nhân quả. Phó Minh Nguyệt đúng này cũng tràn đầy cảm xúc, nói đấy, nhân quả bất quá là chúng ta nhân loại dùng đến xử lý các chủng hiện tượng một cái khái niệm. Chúng ta đúng thường xuyên đi cùng xuất hiện hai cái hiện tượng, người trước gọi là nguyên nhân, phía sau đi cùng xuất hiện hiện tượng gọi là kết quả. Thế nhưng là ai có thể bảo chứng này vũ trụ nhất định ý theo chúng ta khái niệm vận hành đâu? Vì khác sâu hơn lý giải vũ trụ, nói không chừng chúng ta cần đột phá hơn nhiều cố hữu khái niệm. Phương Đường cười nói, ngươi càng lúc càng giống cái học giả. Phó Minh Nguyệt lý một cái búi tóc, cười nói, ta sống thật lâu, lại không giống ngươi bốn bề chạy, tự nhiên cái gì đều hội giải một chút. Phương Đường điểm đầu nói như thế nói, ngươi cũng không biết thần Hữu Đế quốc nhân nội tình. Phó Minh Nguyệt nhất kiếp, hỏi, thần Hữu Đế quốc có cái gì kỳ lạ ở chỗ? Phương Đường thế là đem thần Hữu Đế quốc nhân loại cùng Lam Tinh nhân loại động vật chủng sự nói ra đến. Phó Minh Nguyệt kinh nói lại có loại này sự, ta xác không biết vấn này chuyện. Thần Hữu Đế quốc là ta là dưới sự trùng hợp tuyển chọn xuất ra chỉ là biết ngươi từng tại nơi đây lưu lại. Chương 172, tới gần chân tướng. Chương 172, tới gần chân tướng. Phương Đường đạo, xem ra chỉ có nhượng kẻ đầu têu cho biết chúng ta. Ngươi đem phi thuyền dừng ở nơi này, chắc hẳn nơi này chính là bọn hắn ẩn thân ở chỗ. Hắn thấu qua phi thuyền quan cảnh cửa sổ pha lê nhìn ra bên ngoài. Phi thuyền bỏ neo địa phương cũng không có cái gì đặc thù, chỉ là một mảnh rất phổ thông thái không, nơi này rời xa bất luận cái gì tinh hệ, mấy chục năm ánh sáng bên trong đều không có mặt khác tinh thể. Tại trong vũ trụ, giống loại hư không tùy sử có thể thấy. Phó Minh Nguyệt điểm đầu nói ta đuổi theo nghịch tỉnh trọng tỷ vết tích xuyên qua mấy chục cái thế giới, nó cuối cùng nhất dừng lại địa phương chính là nơi này. Phương Đường đạo, xem ra nó là bà chính mình tiềm ẩn tại thời gian nơi sâu xa. Khai khải nghịch tỉnh trọng tỷ chàng, nhượng nó hiển lộ xuất hành tích đi. Phó Minh Nguyệt đạo, chỉ sợ muốn tạ giúp ngươi lực lượng mới được, mang ngươi nghịch tỉnh trọng tỷ hành tẩu, như vậy khổng lồ năng lượng, này chiếc nho nhỏ phi thuyền có thể tận tâm không dậy nổi. Phương Đường cười nói, ngươi một mực khởi động nghịch tỉnh trọng tỷ chàng chính là. Phi thuyền phát ra nhẹ chấn động. Tại Phương Đường cảm thụ trong, có nhất tầng năng lượng chàng đem phi thuyền bao khỏa. Tùy sau thời không kết cấu liền tại này năng lượng chàng tác dụng dưới phát sinh kỳ lạ biến hóa. Phi thuyền nội bộ nghịch tỉnh trọng tỷ đồng hồ tiêu chí lấy khắc độ cho thấy chính là thời gian quay lại trình độ. Lúc này đồng hồ ngay tại phi nhanh kích động. Phi thuyền tái lấy Phương Đường bọn người chính cực nhanh lịch lấy thời gian trường hà ghé qua 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm, nhất vạn năm, nhất vạn lượng ngàn năm. Phi thuyền ngoại cảnh tượng cũng tại phát sinh biến hóa, tối bắt đầu vẫn không không một vật thái không. Phía sau từ từ xuất hiện hơn nhiều thái không bụi bậm, sau đó Phương Đường liền mắt thấy lấy những này thái không bụi bậm tụ hợp thành nhất khỏa hành tinh. Hắn tựa như là tại ngược lấy phát ra một quyển video dẫn. Tối chung bọn hắn tại nhất vạn lượng ngàn năm thời điểm dừng lại đến. Lúc này phía ngoài tinh không, cùng nhất vạn lượng ngàn sau hoàn toàn khác biệt. Nơi này có nhất khỏa rộng rãi hành tinh, chiếu rọi lấy nó chu vi vài trăm khỏa hành tinh. Những này hành tinh có rất minh hiển bởi vì an bài vết tích. Bọn chúng quỹ đạo trải qua cẩn thận điều chỉnh, khiến cho nó môn có thể xảo diệu tại hành tinh chu vi hai cái thiên văn đơn vị bên trong vận hành. Tất cả hành tinh mặt ngoài đều được to lớn cương thiết khung đỉnh bao trùm, có hai chiếc châm hình phi thuyền chính hướng trong đó nhất quả hành tinh phi đi, đây là từng đuổi kích Phó Minh Nguyệt, sau đó bị phản truy tung chiếc kia phi thuyền. Này chiếc phi thuyền cung cấp năng lượng rõ ràng không pháp cùng Phương Đường so sánh, bởi vậy nó tại thời gian trong xuyên thẳng qua tốc độ xa so bất quá Phương Đường bọn người. Lúc này nó đã bị Phương Đường ánh mắt nhấn chìm, cường quan sát hiệu ứng tác dụng tại trên người nó. Phi thuyền tồn tại năng lượng đã không đủ để đột phá cường quan sát hiệu ứng, kế tục quay lại thời gian. Phương Đường dùng sức chàng đem hai chiếc châm hình phi thuyền bắt được, cường sắp sửa đối phương kéo tới trước mặt mình. Hắn hiểu được, này Văn Minh đúng thời gian điều khiển còn tại trước mắt Phó Minh Nguyệt phía trên, chí ít bọn hắn hàm chứa một loại có thể đem sự vật mang đến không xa tương lai năng lực. Sở dĩ hắn thủy chung đề phòng đối phương này năng lực. Thế nhưng là đối phương thủy chung không có làm, Phương Đường lúc này chắc, đối phương phi thuyền đích sắc đã hao tận năng lượng. Phương Đường đem hai chiếc phi thuyền xé rách, làm điều khiển viên bộc lộ ra đến. Không ngoài sở liệu, bên trong là lúc trước hắn gặp phải kia chủng dáng người mảnh mai, làn da phảng phất nào đó sống dưới nước động vật người ngoài hành tinh. Phương Đường lường trước bọn hắn nhất định thông hiểu làm tinh ngôn ngữ. Thế là hắn hỏi, xem ra chúng ta lần này có thể hảo hảo đàm nói chuyện. Ta từng gặp được qua các ngươi hai cái đồng bào, khi ấy bọn hắn cố gắng phá vỡ hủy ta tinh hệ, ta vốn dĩ vì này chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên, có thể sau này liên tiếp sự kiện lại cho thấy này không phải ngẫu nhiên, mà là tỉ mỉ sách hoạch như kế. Hiện tại các ngươi đã bị ta truy tung đến xảo huyệt, chắc hẳn có thể đúng ta hòa bán thác suất, các ngươi vì sao có thể coi là kế ta, cùng vì tính kế ta, các ngươi đều làm ra cái gì an bài? Các ngươi thái độ sẽ quyết định các ngươi, thậm chí các ngươi chỉnh cái chủng tộc sau này vận mệnh. Bốn người ngoài hành tinh nói, ngươi nói nhầm, nơi này không phải chúng ta xảo huyệt, ta không hoan hỉ này tự hồ tại ám chỉ chúng ta là nào đó chưa khai hóa giá thú, sự thật tượng, chúng ta là chư trong vũ trụ song song đến vì vĩ đại văn minh. Nơi này chỉ là ta môn một cái thí nghiệm tràng. Phương Đường lông mày hơi nhíu, hỏi, thí nghiệm cái gì? Người ngoài hành tinh nói chúng ta không biết, thí nghiệm hết thể quá trình đều là toàn tự động hóa, chúng ta chỉ là thỉnh thoảng phụ trách duy tu thiết chuẩn bị, loại này làm việc cũng không bận rộn, sự thật thượng, bình quân mỗi 300 năm mới có cần ta môn động thủ cơ hội. Thẳng đến gần nhất, chúng ta mới nhận được mệnh lệnh, muốn đem thân ngươi biên hai vị nữ sĩ bắt được, quan đến hai hảo thí nghiệm tràng. Phương Đường hỏi, nếu như ta muốn các ngươi cho biết ta các ngươi hành tinh mẹ ở đâu, chắc hẳn các ngươi sẽ không dễ dàng nói ra đến. Bốn người ngoài hành tinh nói sự thật thượng, chúng ta cũng rất muốn biết, vĩ đại hành tinh mẹ đến tột cùng đang ở đâu, thế nhưng là rất xin lỗi, chúng ta là chuyên vị này thí nghiệm chẳng chế tạo ra đến, chúng ta chỉ cần biết so với cái thí nghiệm chẳng liên quan đến tri thức, mặt khác tri thức, chúng ta một mực không hề biết. Chúng ta sinh mệnh bắt đầu với từ bồi dưỡng huyết trong mở hé con mắt, lần thứ nhất quan sát này thế giới, khi đó đợi chúng ta đã tại nơi đây. Phương Đường lông mày nhăn nhó đến. Này bốn gia hỏa giống như là chuyên vị nào đó nhiệm vụ chế tạo ra đến người sinh hóa. Phương Đường từ trên người bọn họ không có cảm giác ra điện tử nguyên kiện vết tích, bọn hắn cùng lúc trước hắn gặp phải hai cái người ngoài hành tinh, não điện đợt hình thức hoàn toàn giống nhau. Có thể tưởng tượng, nên Văn Minh đã có thể từ phần tử tầng diện thực hiện đúng sinh mệnh hoàn toàn chế tạo. Nay nhượng Phương Đường có thể căn cứ đối phương não điện đợt hình thức, đại thể dự đoán ra, đối phương cũng không có nói dối vết tích. Phó Minh Nguyệt đạo, bọn hắn phi thuyền đã hủy hoại, bọn hắn trốn không thoát, cũng không chết được, coi như bọn hắn chạy trốn, chết, chúng ta cũng có thể tại thời gian trong đem bọn hắn truy hồi. Trước không cùng bọn hắn tính toán, vẫn nhìn này cái gọi là thí nghiệm chàng đến cùng dùng đến làm và vân vân. Ta cũng đang có ý này. Phương Đường điểm đầu, hắn đem bốn ngoài hành tinh người sinh hóa vứt ở đối phương phi thuyền bên trong. Bọn hắn có cũng đủ ở bầu trời cao vũ trụ sinh tồn năng lực, không cần lo lắng bọn hắn chết mất, mà lại trừ phi có đồng bọn đến cứu viện, cũng không lo lắng bọn hắn chạy thoát. Phương Đường ngược chính trông mong lấy có nhân đến cứu hắn môn, như vậy liền có thể thuận đằng sở dưa, tìm tới đối phương hang ổ bất quá, Phương Đường xác định chính mình sẽ không như nguyện. Này bốn ngoài hành tinh người sinh hóa càng giống là chuyên vì này thí nghiệm chẳng thiết kế xuất ra công cụ, đối phương tuyệt sẽ không vì mấy cái công cụ bại lộ chính mình hành tung. Phó Minh Nguyệt khai lấy phi thuyền hàng lâm đến gần nhất quả trên hành tinh. Nàng chú ý đạo từ vừa mới Phương Đường liền nhíu mày, tựa hồ có cái gì tâm sự, thế là hỏi, hẳn là ngươi phát hiện cái gì? Phương Đường trong mắt loáng qua một tia sát cơ. Phó Minh Nguyệt mặc dù minh bạch, này sát cơ không phải trùng chính mình mà đến, có thể vẫn cảm giác cả người như bị đóng băng kết bình thường. Phương Đường đạo, ta nghĩ ta đã minh bạch bọn hắn tại làm cái gì thí nghiệm. Đang nói, hắn một quyền ở phía dưới cương thiết khung đỉnh anh khai một cái lỗ lớn. Phó Minh Nguyệt điều khiển phi thuyền từ lỗ lớn phi đi vào. Chương 173. Thí nghiệm tràng. Chương 173. Thí nghiệm tràng. Tại bao trùm chỉnh cái tinh cầu to lớn khung đỉnh chi hạ, lít nha lít nhít sắp xếp lấy vô số không lớn lắm cung lư, này khiến cho chỉnh cái tinh cầu phảng phất bị vô số cương thiết cự phần đầy đấy. Nay khỏa tinh cầu mặt đất không có núi cao, không có biển cả, cũng không có giang hà hồ nước, mọi nơi đều là như vậy cương thiết cự phần. Nhìn một cái, nhượng nhân không khỏi ra đầu tê liệt. Phó Minh Nguyệt cùng Phương Đường cả người đánh cái lạnh chiến, hỏi, này đến cùng là cái gì thí nghiệm chàng? Phương Đường đạo, đi vào nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Phi thuyền thong thả tới gần trong đó một tòa cự phần. Cự phần là hoàn toàn bịt kín cũng không có cửa ra vào. Phương Đường chiếu cựu ở phía trên anh ra một cái cửa hang, sau đó phi thuyền thong thả phi nhập. Này tòa khung lư phương viên có hơn 10 cây số, bên trong bài đầy quan tài lớn nhỏ bồi dưỡng manh. Bồi dưỡng manh bên trong tất cả đều là lam tinh nhân hình dạng nhân loại, trên người bọn họ đâm lấy dinh dưỡng đường ống, dùng cái này bảo chứng bọn hắn sinh tồn. Phi thuyền mới tiến vào khung lư, Phó Minh Nguyệt liền thu đến phi thuyền mãnh liệt báo động cho thấy, này nho nhỏ khung lư trong sung mãn cao nồng độ phúc xạ. Bồi dưỡng trong máu nhân loại như vậy bại lộ tại phúc xạ trong. Bọn hắn gen tùy thời bị đánh loạn trọng tổ, đại đa số nhân rất nhanh liền hội chết mất, nhưng cũng có thiểu số nhân hội bởi vì gen trọng tổ mà phát sinh biến dị. Phó Minh Nguyệt cùng Phương Đường chỉ là tùy ý quét liếc mắt, liền có thể phát hiện giống loại biến dị chủng, bọn hắn có bởi vì gen vỡ vụn mà biến thành thân thể vô hạn phi pháp, đến cuối cùng nhất nhuyễn hóa thành bùn tương giống như đồ đạc, cũng có chút thân thể biến dị ra dư thừa mà ác tâm khí quan, không phải trường hợp cá biệt. Phương Đường kinh hãi phải dùng tay che miệng, e sợ cho chính mình thét lên xuất ra. Nàng sợ hãi nhìn một chút Phó Minh Nguyệt cùng Phương Đường. Phương Đường mặt trầm như nước, căn bản nhìn không ra hắn nội tâm có cái gì chập trùng. Phó Minh Nguyệt lại đầy mặt hàn sương, bỗng nhiên nàng nắm tay hung hăng nện tại phi thuyền điều khiển trên đài, mắng nói đáng chết. Phương Đường nhẹ nhàng di động bước chân, đến Phó Minh Nguyệt bên cạnh, thì thầm hỏi, "Minh Nguyệt à, đây là thế nào chuyện?" Phó Minh Nguyệt im lặng không lời. Phương Đường lại cười nhẹ nhất thanh, nói, "Có một cái văn minh tại Khải Thần Minh lực lượng, âm mưu chế tạo thuộc về chính mình thần minh." Thấy Phương Đường theo đó mặt tràn đầy hoang mang, Phó Minh Nguyệt trầm giọng nói, "Nếu như ta không đoán sai, phía dưới bồi dưỡng mãnh bên trong nhân, đều là mỗi cái thế giới song song, cùng Phương Đường có huyết duyên quan hệ nhân. Những người kia nhất định hoa đại tinh lực điều tra qua Phương Đường thân thế, bọn hắn bả phía dưới những người này từ mỗi cái thế giới tìm đến, chính là muốn thông qua đại liệu thuốc phúc xạ kích thích bọn hắn gen, cố gắng dụ đạo ra cùng Phương Đường đồng dạng biến đến dị. Vì thế chế tạo ra thuộc về chính mình thần minh. Ngươi lúc đó sở dĩ hội phát sinh biến cố, nên chính là gặp những người này, chỉ là ngươi vừa lúc có huyễn thuật dị có thể, này điểm bọn hắn không có ngờ tới, kết quả bị ngươi đào thoát, vừa lúc lưu lạc đến Phương Đường chỗ thế giới. Những này đáng chết đồ đạc. Phương Đường đạo, ngươi nói nhầm hai điểm. Bọn hắn nên sẽ không trói chặt mỗi cái thế giới song song nhân, như vậy hành động quá thô ráp rất dễ dàng bị ta phát hiện đến. Bọn hắn chỉ cần đạt được bọn hắn tổ hợp gen là có thể, lấy bọn hắn năng lực, nhân bản ra những người này đến căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Thứ hai điểm mà, nếu như ta đoán không sai, mỗi khung lư bên trong, phúc xạ cường độ đều có kém gì. Bọn hắn không chế biến lượng làm việc làm được không tệ. Phó Minh Nguyệt khí đạo, ngươi còn như vậy khí định tân nhàn. Ta đã nhượng phi thuyền trí não thống kê qua, nếu như tất cả khung lư trong thí nghiệm phẩm sắp xếp mật độ tương tự, cận này nhất quả trên tinh cầu, liền có chí ít 1000 triệu thí nghiệm phẩm tại thời khắc kinh thụ phúc xạ, cố gắng dụ biến ra bọn hắn cần biến đến gì. Này tinh hệ, như vậy thí nghiệm chẳng có hơn 200 cái, thô sơ giản lược phòng trừng, có vượt qua 2 vạn tỷ thí nghiệm phẩm. Tại như vậy đại số lượng hạ, lại xác suất nhỏ sự kiện cũng có thể phát sinh. Phương Đường cười nói, ngươi còn không để ý đến thời gian. Như vậy quy mô thí nghiệm chẳng đã tiếp tục không biết bao nhiêu năm. Giả định mỗi qua 1 năm tất cả thí nghiệm phẩm cần đổi mới một lần, 100 năm sau này, 2 vạn tỷ thí nghiệm phẩm liền hội biến thành 200 vạn tỷ, 1000 năm sau này, liền hội biến thành 2 thiên vạn tỷ. Lấy bọn hắn đúng thời gian điều khiển kỹ thuật, như vậy thí nghiệm chỉ sợ đã tiếp tục vô số năm. Phó Minh Nguyệt cảm giác chính mình ra đầu tê liệt, có chút thở không lên khí đến, nàng run rẩy nói ngươi còn có tâm tình tiểu. Chỉ cần thời gian cũng đủ trường, thí nghiệm dạng phẩm cũng đủ nhiều, lại xác suất nhỏ sự đều tất nhiên hội phát sinh. Thế nhưng là sự kiện này cũng không có phát sinh, có phải không? Phương Đường đạo, nếu không ta hiện tại liền nên đã gặp được một cái cùng ta đồng dạng cường đại tồn tại. Ta đến hiện tại còn không có gặp được như vậy tồn tại, này nói rõ, dù là địch nhân có vô cùng thời gian, vô cùng dạng phẩm, những này dạng phẩm đều hàm chứa cùng ta giống loại gen, nhưng hắn môn đồng dạng không cách nào sáng tạo ra mặt khác ta. Này chỉ nói rõ một sự kiện, thần minh không có khả năng nhân vi tạo nên, tại ta đản sinh trước kia, ta sản sinh là cực sát suất nhỏ sự kiện, tại ta đản sinh sau này, muốn lại sản sinh một cái ta, liền biến thành không có khả năng sự kiện. Bất luận lặp lại bao nhiêu lần giống loại tình cảnh, đều khó có khả năng thành công. Phương Đường cười lạnh nhất thanh, xem xét lấy này phiến thí nghiệm tràng, vô số từ mỗi cái vũ trụ song song phức chế lại đây, cùng hắn hàm chứa giống loại gen nhân ngay tại tiếp nhận sống không bằng chết thống khổ, phát ra nhượng nhân nghe nhất nghe đều hiểu ý kinh đạm chiến ai hảo. Hắn nói, bọn hắn kiến tạo này phiến thí nghiệm tràng, vốn là vì chế tạo thuộc về chính bọn nó thần minh, kết quả lại chỉ là nhượng ta chắc. Ta đản sinh, chính là chư thiên vạn giới, đại vũ trụ ý thức ngưng kết. À, cố gắng chế tạo thần minh, vẹn vẹn sản sinh như vậy niệm đầu, đã là lớn lao lăng mạn, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể chuẩn bị tốt tiếp nhận ta trừng phạt. Phó Minh Nguyệt đạo, nếu đã bị chúng ta phát hiện nơi này, bọn hắn liền không khả năng lại ở thân. Chúng ta kế tục quay lại thời gian trường hà, chờ trở lại này phiến thí nghiệm chẳng kiến tạo khởi điểm, không sợ không thể phát hiện bọn hắn tung tích. Phương Đường Diêu lắc đầu, nói, đối phương cố ý đem thí nghiệm chẳng kiến tạo tại rời xa chính mình đại bản doanh địa phương, lại ẩn sâu tại thời gian nơi sâu xa. Vốn là vì phòng ngừa chúng ta truy tung. Nếu như ta đoán không sai, ngươi sẽ không có cái gì thu hoạch. Phó Minh Nguyệt lúc này đã bị lửa giận sung mãn, ở đâu chịu thiệt bại thôi, nàng điều khiển phi thuyền lần nữa tiến vào thái không, sau đó liền lần nữa khởi động nghịch tín trò thì chẳng. Phương Đường thấy nàng nhất định phải thử, cũng không còn quên, chính hắn cũng tò mò. Đối phương đến tột cùng dạng gì tại thời gian trong che giấu chính mình vết tích. Thế là hắn lần nữa cho phi thuyền bổ sung năng lượng, nghịch trang lần nữa phát huy tác dụng. Chu vi thế giới lần nữa biến thành chiếu lại video dẫn, vài trăm cái thí nghiệm chẳng chỉ có kia hai chiếc phi thuyền tiến đi vào ra. Như vậy quay lại 10 vạn năm, thủy chung không có đi tới thí nghiệm chẳng kiến tạo khởi điểm. Này ý nghĩa, thí nghiệm chẳng chỉ ít vận đi 10 vạn năm, đã có vượt qua 20 tỷ tỷ thí nghiệm phẩm từng tại nơi này kinh thụ phúc xạ. Nghĩ đến có như thế đa sinh mệnh ở chỗ này ai hảo, Phó Minh Nguyệt không khỏi bóp chặt nắm tay, liền Phương Đường cũng không khỏi nổi lông mày. Chương 174 đón lấy đến chính là ta chuyện. Chương 174, đón lấy đến chính là ta chuyện. Phi thuyền quay lại thời gian bay nhanh kích động, rất nhanh nhảy đến 12.6005 khắc độ. Đông nhiên, hồng sắc số tự hơi ngừng một lát, ngay lập tức lấy số tự biến thành không. Phó Minh Nguyệt nghi ngờ nói, thế nào chuyện, chẳng lẽ phi thuyền ra trục trặc? Phương Đường hướng phi thuyền ngoại nhìn lại, phát hiện đã không nhìn thấy thí nghiệm tràng vết tích, bốn phía là một mảnh hư không thái không, nói, không có ra trục trặc, là chúng ta đã trở về. Phó Minh Nguyệt cũng chú ý tới tình hình bên ngoài, nàng kinh nói thế nào khả năng, chẳng lẽ nghịch tín trọng tỷ chẳng có thể phương hướng ngược vận hành, đem nhân gia tốc mang đến tương lai? Không có gì không có khả năng. Phương Đường đạo, hắn nhưng là đã sớm lĩnh giáo qua loại này năng lực. Hắn nói, ta đoán chắc, bọn hắn bản nơi này thời gian quy tích thiết kế thành hoàn hình, bất luận kẻ nào chỉ cần âm mưu quay lại thời gian, tới nào đó cái điểm, liền hội tự động trở lại khởi điểm. Chúng ta không có khả năng lại hướng trước ngược dòng tìm hiểu. Phó Minh Nguyệt bỗng nhiên có trùng áp chế bại cảm giác. Nàng thật vất vả phát minh ra nghịch tịn trọng tỷ chàng loại này có thể xương thần tích đồ đạc, lại phát hiện chính mình đúng thời gian vận dụng còn chỉ là da lông, bọn hắn địch nhân xa xa chạy tại càng phía trước. Phương Đường nhìn ra nàng tự tang, cười nắm ở bờ vai của nàng, nói, không cần tự tang, ngươi đã làm được rất khá, khả năng so ta làm được còn may, ngươi đã nhượng ta phát hiện trận tướng, bọn hắn cái đuôi đã bị ta bắt nơi tay bên trong, đón lấy đến liền đáng là công tác của ta. Phó Minh Nguyệt đạo, ngươi biết bọn hắn ở đâu? Phương Đường thán khẩu khí, nói, chúng bên trong tìm hắn 100.000 độ. Cũng lúc đó quay đầu, kia nhân lại tại đèn lửa lan san sử. Tìm tới bọn hắn biện pháp vẫn luôn tại ta bên cạnh, ta lại cần nhờ ngươi nhắc nhở mới nhớ tới đến. Thấy Phó Minh Nguyệt đang dùng truy vấn ánh mắt nhìn lấy chính mình, Phương Đường cười nói, không cần vấn, công việc của ngươi đã xong đầy kết thúc, phía sau chỉ có một việc còn cần phiền phức ngươi. Phó Minh Nguyệt đạo, cái gì sự? Phương Đường đạo, ngươi có thể hay không thử lấy đem lịch tịn trọng tỷ động cơ đổi được cỡ nhỏ dễ mang theo. Phó Minh Nguyệt trầm tư một trận, nói, nên không vấn đề, bản thân nó liền cũng không khổng lồ, bất quá là nhất mét khối lớn nhỏ một cái hộp liên minh này vài trăm năm đến kỹ thuật lại có rất lớn phát triển, vật liệu học cũng nhất định tiến bước phi nhanh, đem nó đổi tiểu nên không khó thực hiện. Phương Đường điểm đầu nói trở về sau ngươi liền lấy tay làm sự kiện này, phía sau ta hội dùng đến. Phó Minh Nguyệt cười nói, yên tâm, bao tại trên người của ta. Phương Đường cuối cùng nhất nhìn một chút phụ cận hư không, tâm lý có chút hoàn toàn tân tiến cảm xúc. Nay một lần quay lại thời gian lữ trình triệt để cải biến hắn rất nhiều quan niệm. Nơi này bây giờ là một mảnh hư không, thế nhưng là tại thời gian duy độ nào đó cái tiết điểm, vô số sinh linh còn tại phảng phất luyện ngục khung lưu trong ai hào, thẳng đến 2000 năm trước, nhất quả lưu tinh kích chúng đã bị Phương Đường hủy diệt phòng hộ che đậy châm hình phi thuyền, dẫn nổ nó nguồn năng lượng thất. Hai chiếc phi thuyền liên tỏa bạo tạc triệt để phá vỡ hủy này tinh hệ, cũng đem hai hơn trăm cái nghiệp chướng nặng nề thí nghiệm tràng triệt để đưa vào thời gian trong đống rác đối với từng phương đường, thời gian phảng phất lưu động dòng sông, sự vật một ngày trôi qua, liền rốt cuộc không tồn tại. Có thể đối với hiện tại hắn mà nói, thời gian tựa như là ngưng kết băng khối, mỗi dạng sự vật đều được đóng băng tại nó chỗ thời gian đoạn ngắn, mà lại vĩnh viễn tồn tại. Không có bất cứ sự vật gì chân chính mất đi. Phương Đường tự rêu rêu lắc đầu. Cứ đến lúc hắn cảm giác chính mình chỗ đứng đã cũng đủ cao, vũ trụ tổng hội phơi bày ra càng thâm thúy bản chất, nhượng ý hắn thức đến chính mình nông cạn, minh bạch chính mình còn có thêm dài đường muốn đi. Hắn hiện tại hiểu được, nhất định còn không phải cuối cùng nhất hiểu được, tại sau này thăm dò trong, hắn còn hội nhận thức được càng cao thâm hơn đồ đạc. Loại này vĩnh viễn bao hàm khả năng thể nghiệm, nhượng Phương Đường từ tâm lý cảm giác vui vẻ. Bất quá, thăm dò vũ trụ là sau này sự, hiện tại hắn trọng yếu nhất làm việc là bả cái kia dòm ngó dò xét thần minh lĩnh vực lăng mạ giả triệt để hủy diệt Phương Đường mở ra xuyên thẳng qua thế giới thông đạo, đuổi thuận theo chính mình khí tức, trở lại thế giới của mình ở thế giới gian xuyên thẳng qua, mỗi lần chỉ biết tới thế giới này tại kia thế giới đúng ứng vị trí. Tỷ như, nếu như bọn hắn từ Lam Tinh xuyên thẳng qua, cuối cùng nhất liền hội tiến vào mặt khác thế giới Lam Tinh. Vì truy tung địch nhân, Phương Đường bọn người xuyên qua mấy chục cái thế giới, bước qua vô số hư không, bọn hắn đã không biết mình lại gì vị trí. Bởi vậy trở về sau này, bọn hắn hoa 2-3 cái Lam Tinh ngày thời gian, lúc này xác định chính mình nằm ở Thiên Hà hệ biên duyên vị trí. Tùy sau bọn hắn xác định hướng đi, do Phương Đường mở ra trùng động, hướng tinh tế liên minh phương hướng xuyên thẳng qua. Hoa không sai biệt lắm 3 cái Lam Trăng sao thời gian, Phương Đường ba người mới trở lại liên minh thủ đô Võ Đức Tinh 400 năm chưa thấy, Phương Đường đã nhận không ra Võ Đức Tinh diện mục. Làm tinh tế liên minh thủ đô, Võ Đức Tinh đạt được cực trí khai phát ở phía trên gần như đã không nhìn thấy tự nhiên cảnh quan. Mọi nơi bị các chủng cương thiết kiến trúc bao trùm, thậm chí liền trên mặt biển, cùng giữa không trung, đều trôi nổi lấy các chủng phản trọng lực kiến trúc. Nơi này là tinh tế liên minh chính trị, kinh tế và văn hóa trung tâm. Chỉnh cái tinh cầu đã triệt để biến thành một cái đại đô thị, phía trên đều là tinh tế liên minh hành chính nhân viên, cùng các khóa tinh tế đại thương đoàn tinh anh. Phương Đường cùng Phó Minh Nguyệt trở về tạo thành hành động quả thật không cách nào hình dung. Chỉnh cái Võ Đức Tinh triệt để tê liệt 3 ngày, liền mang chỉnh cái tinh tế liên minh không sai biệt lắm tất cả chuyện quan trọng việc đều ngừng trệ 3 ngày. Dân chúng muôn vóc nhọn đầu muốn đi tượng thần quảng trường phụ cận đấu, mặt đất bộ an ninh đội tại 3 ngày thời gian ngăn ngừng cũng ra 35.6800 lượng trôi nổi xe, trong đó đại đa số là tư gia xe. Thẳng đến 3 ngày sau, tinh tế liên minh các thế giới nghị viên đều gấp gáp, thái không bộ đội cũng điều động bộ đội cảnh giới, lúc này đem trật tự khôi phục. Phó Minh Nguyệt rất muốn lập tức triệu tập nhà khoa học cùng công trình sư, hoàn thành Phương Đường giao cho nàng nhiệm vụ. Thế nhưng là hình thế rõ ràng không cho phép nàng lập tức đi làm này kiện nàng tâm về tâm niệm nhiệm sự. Phương Đường cũng vui thích được nhượng nàng nghỉ ngơi nhiều chút thời gian. Nàng thực tại quá mệt mỏi. Từ Phương Đường lần trước rời khỏi Võ Đức Tinh, tiến về Thiên Hà trung ương, nàng liền lại không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Phía sau lại kinh nghiệm như thế nhiều khẩn trương nguy hiểm sự. Phạm La tín niệm hơi mềm yếu một điểm, nàng nhất định đã sớm chống không nổi. Phó Minh Nguyệt trên người khang tĩnh liệu pháp đã mất đi hiệu lực, nàng bây giờ đã 42 tuổi, dù là nhân loại thọ mạng lớn đại chỉ trường, này tuổi số nữ nhân cũng đã dần dần mất đi trẻ tuổi thời điểm hào quang. Phương Đường tử tế hồi tưởng một trận, hắn phát hiện, kể từ mình tại thuộc đô kia đống nho nhỏ biệt thự cùng nàng chung phụng, đem nàng kéo tiến đương án quán làm việc. Nàng sau này sinh mệnh liền rốt cuộc không có vì chính mình sống qua, mà là dần dần bị chôn không tại đương án quán, thần thánh công quán, mộ địa các chủng cùng hắn liên quan đến tọa nát sự việc bên trong. Hắn biết nàng là giữ dạng gì tình cảm đến hoàn thành những này công tác. Nay nhượng hắn khó tránh có chút cảm giác mất mát. Phương Đường cường lưu lại Phó Minh Nguyệt, hai người cộng đồng tiếp kiến tinh tế liên minh những cái kia có tư cách đi đến bọn hắn trước mặt đầu mặt nhân vật. 3 ngày sau, nhận được tin tức thần hữu đế quốc tân nhiệm nữ hoàng ngải mị cũng kinh do mới xây thiết truyền thâu khí đến bái kiến bọn hắn. Xem thấy ngải mị, Phó Minh Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến Phương Đường hướng nàng đem qua sự. Nghe nói, này đế quốc nhân cùng làm tinh nhân loại là đồng chủng. Chương 175. Ngươi điển trọng tỷ tròn bàn. Chương 175. Ngươi điển trọng tỷ tròn bàn đợi đến thần hữu đế quốc cận thấy làm đoàn rời khỏi. Hai người Lâm thị công quán khách nhân đều đã rời khỏi, Phó Minh Nguyệt mới đem cái vấn đề này vấn xuất ra. Phương Đường đã suy nghĩ qua cái vấn đề này, hắn nói, nếu như ta đoán không sai, Thần Hữu Đế Quốc tiên dân là bị nhân từ thí nghiệm chàng dẫn đến này phiến tinh không. Phó Minh Nguyệt nghi ngờ nói, như thế làm có mục đích gì? Phương Đường tùng nhún vai bảng, cười nói, như thế lâu dài thí nghiệm đều không có thành công, những người kia tự nhiên so chúng ta càng thêm lo lắng, muốn thử các chủng khả năng. Không khó tưởng tượng, bọn hắn có lẽ nhận vì, nhựa bọn hắn thí nghiệm chẳng nhân, cùng làm tinh nhân hỗn tạp, thực hiện gen giao lưu, khả năng sản sinh ngoại ý muốn thu hoạch. Thế nhưng là bọn hắn lại không dám trực tiếp đem đại lượng thí nghiệm chẳng nhân đưa đến Lam Tinh, e sợ cho bị ta phát hiện vết tích, cho nên liền ở chỗ này thành lập một cái đế quốc, chờ đợi hai phương thế lực giao hội tự nhiên phát sinh. Nói đến đây bên trong, Phương Đường trầm mặc một hồi. Nghiêm cách nói đến, thí nghiệm chàng bên trong thí nghiệm phẩm, bọn hắn gen đều là từ mỗi cái thế giới song song cùng chính mình liên quan đến trên thân người lấy được. Như thế nói, Thần Hữu Đế Quốc nhân loại có thể nói là cùng chính mình có rất sâu liên hệ. Thần Hữu Đế Quốc luôn luôn kính thần minh, trọng tổ tiên, bọn hắn nhận vi tổ tiên của mình chính là thần minh sự lựa chọn, hơn nữa sau này cũng biến thành thần minh. Loại này tưởng tượng mặc dù cùng sự thật chênh lệch rất xa, nhưng từ nào đó góc độ mà nói, vậy mà cũng nói được thông. Phó Minh Nguyệt vì sự kiện này hy hư một trận, rất nhanh liền triệt để buông xuống, nàng đã trong lòng âm thầm suy tư chính mình chắc sẽ khai triển làm việc. Ngày thứ hai, nàng liền biết hội liên minh chính phủ, trưng tập liên minh cảnh nội tốt nhất công trình sư cùng nhà khoa học. Triệu tập những người này mục nàng không có nói rõ, nhưng là liên minh cũng không có vấn. Như thế chú đêm đổi công nửa làm tình nằm, người đỉnh trọng thì chẳng làm nhỏ xuống cuối cùng thành công. Nay thiên nàng bạ Phương Đường thỉnh đến nghiên cứu của nàng chỗ, giao cho hắn một cái bàn tay lớn nhỏ tròn bản hình trang đưa. Phương Đường tò mò lôi kéo một trận, nói: "Thế mà có thể nhỏ đi đến này trình độ, thật là lợi hại. Này đồ đạc muốn thế nào thao tác?" Phó Minh Nguyệt cười nói: "Này đồ chơi nhỏ không có bất luận cái gì cung cấp năng lượng trang đưa, ngươi liền tương đương với nó ngoại tiếp nguồn năng lượng, thể tích so nguyên bản đại gia hỏa vốn liền nhỏ đi rất nhiều, lại thêm liên minh những này năm vật liệu học phát triển, có thể thực hiện loại này trình độ cách tân cũng không khó tưởng tượng. Đến mức thao tác vấn đề." Nàng cười nói: "Liên minh bây giờ đã thực hiện nhân loại tinh thần cùng cơ giới trang đưa tự hành liên tiếp, ngươi chỉ cần dùng chính mình ý thức cùng nó liên tiếp, cho nó hạ đạt mệnh lệnh, sau đó truyền lại năng lượng, những chuyện khác có thể giao cho nó tự hành vận chuyển. Bất quá, ngươi dùng ý thức cùng nó liên tiếp thời điểm, tốt nhất châm trước tốt chính mình ý thức cường độ. Này đồ chơi nhỏ mặc dù dùng trước mắt liên minh cùng Thần Hữu Đế Quốc trước hết nhất tiến vật liệu, đem cường độ làm đến cực trí, thế nhưng là đối mặt ngươi ý thức cường độ, nó theo đó phi thường yếu ớt." Phương Đường điểm điểm đầu, đem lịch tìm trọng đi tròn bàn cất kỹ. Phó Minh Nguyệt theo động sở nghiên cứu một cái khẩn cấp triệu tập theo níu, dồn dập linh thanh tại chỉnh cái sở nghiên cứu hưởng lên. Không nhiều lúc, trong sở nghiên cứu gần ngàn vị nghiên cứu viên cùng nhà khoa học tất cả tập hợp đang nghiên cứu chỗ trước bãi. Bọn hắn ánh mắt hưng phấn, phản phất đang muốn tham gia nhất hạng thần thánh nhiệm vụ, chính chờ đợi Phó Minh Nguyệt chính thức tuyên bố hạng mục bắt đầu. Phó Minh Nguyệt tại tất cả nghiên cứu viên cùng công trình sư trên mặt liếc nhìn liếc mắt, cười nói: "Tốt, này trận tử vất vả đại gia, các ngươi có thể trở về chính mình cương vị, các ngươi có nhân đến từ liên minh hoặc là đế quốc nổi danh đại học, hiện tại có thể kế tục trở về tiến hành công việc nghiên cứu, có ít người đến từ làm thuê với xí nghiệp sở nghiên cứu, hiện tại cũng có thể kế tục trở về làm việc. Nay đoạn thời gian thù lao, rất nhanh liền hội cho đến các vị chương mục." Tất cả nghiên cứu viên cùng công trình sư tất cả đều mặt lộ nghi hoặc, không rõ Phó Minh Nguyệt ý tứ. Phó Minh Nguyệt rõ ràng không có ý định giải thích cái gì, qua được một lúc sau, nhà khoa học cùng công trình sư môn lúc này đầy bụng nghi đậu riêng phần mình rời khỏi sở nghiên cứu. Phương Đường như có điều suy nghĩ nói, nguyên lịch chuyển thời gian tiêu trừ bọn hắn ký ức. Phó Minh Nguyệt điểm điểm đầu, nói, người tìm trộm tỷ chẳng không phải trước mắt tinh tế liên minh có khả năng nắm giữ lực lượng, và như vậy lực lượng lưu tại tinh tế liên minh, kết quả rất có thể hủy bọn hắn. Phương Đường cười nói, coi như đem hắn môn ký ức tiêu trừ, nếu đã biết nghịch tịnh trọng tỷ khái niệm, bọn hắn bắt đầu từ số 0, chỉ sợ cũng hội rất nhanh đạt tới này trình độ. Phó Minh Nguyệt cười nói, nào có như thế đơn giản. Chúng ta sở dĩ có thể thành công, là bởi vì có phương pháp đường này bị nghịch tịnh trọng tỷ lực lượng ảnh hưởng giả phẩm. Vào ngay hôm nay đường trên người nghịch tịnh trọng tỷ chàng đã giải trừ, không có hiện thành giả phẩm, bọn hắn nghĩ bắt đầu từ số 0 nghiên cứu thành công, tuyệt không phải đơn giản. Nếu quả thật có một ngày, bọn hắn vậy mà có thể nhờ cậy chính mình thông minh tài trí, từ không bắt đầu nghiên cứu thành công, này liền nói rõ bọn hắn đã có thể nắm giữ này cố lực lượng, đến lúc đó ta tự nhiên chỉ biết vì bọn hắn cao hứng. Phó Minh Nguyệt chính đang nói, thấy Phương Đường xuất thần xem lấy nàng, không khỏi nhất, nói, thế nào, ta quan niệm không đúng sao? Một Phương Đường cười nói, rất đúng. Hắn phát hiện, không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, Phó Minh Nguyệt đem chính mình áo choàng tóc dài xén, biến thành hiện tại như vậy quen việc tóc ngắn. Nàng khả năng cố ý nhượng chính mình coi trọng đi càng thêm trẻ tuổi, thế nhưng là trên trán tóc đen ngẫu nhiên hòa trộn tóc trắng, vẫn hiển lộ ra thật tình. Phương Đường hỏi, vì cái gì không đem lịch điển trọng tỷ chàng vận dụng trên người mình? Lịch điển trọng tỷ chàng là một loại có thể nghịch chuyển sự vật biến hóa, chân chính thực hiện phản lão còn đồng lực lượng, có bao nhiêu thiếu nữ có thể chống cự loại này hấp dẫn đâu? Càng huống chi liên minh bây giờ đã có thể thực hiện đem nhân ký ức số liệu hóa, này có thể bù đắp lịch điển trọng tỷ vận động dẫn đến mất ức hiện tượng. Phó Minh Nguyệt không nghĩ đến hắn hội đột nhiên đem thoại đề chuyển đến trên người mình, nàng suy tư một lát, lúc này nói, kỳ thật ta không suy nghĩ qua cái vấn đề này, ta giống như từ không nghĩ qua đúng chính mình vận dụng lịch điển trọng tỷ chàng rất có thể ta đã sống quá lâu, đã không có sống thêm đi xuống tâm lực, ông trời à! Ta trước kia thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà hội sống xem thấy mấy trăm năm sau tình cảnh. Ta cảm giác mình tựa như là một cái từ phần trong mộ chui ra đến quái vật, ta mặc dù sống ở hiện tại, nhưng ta tinh thần phát triển kỳ thật một mực dừng lại tại trước đây. Phàm nhân có lẽ dựa vào kỹ thuật sống ngàn năm và năm, nhưng chân chính có thể cho hắn mãnh liệt sinh hoạt thể nghiệm thời gian, kỳ thật chỉ có ban sơ vài thập niên. Ta phát hiện ta càng lúc càng thỉnh thoảng hồi ức lên ban sơ thời gian, lúc đó cùng Lục Xuyên Lục Giao bọn hắn làm việc thời điểm khoái lạc thời gian. Sau này ta kinh nghiệm lần lượt ngủ say, tỉnh lại đây sau này, bên thân thể của ta liền lại thay đi thế giới mới nhân. ta còn giữ lại lấy cơ bản lý tính năng lực, ta còn có thể bình thường xử lý các chủng sự việc, thế nhưng là ta rốt cuộc không pháp đánh thức từng nhiệt tình sống đúng ta mà nói, đã biến thành chịu thời gian. Chương 176, cuối cùng nhất từ giã. Chương 176, cuối cùng nhất từ giã. Phó Minh Nguyệt ngữ khí trong có nồng nồng thương cảm. Những này thoại nàng từ không đúng người nói qua. Thuận theo ban sơ chúng bằng hữu tàn lùi hầu hết, nàng đã tìm không thấy có thể mở rộng nội tâm người. Đương nhiên nàng trên mặt phù hiện ra mau chóng ý cười, nói, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, đó chính là ngươi trở về thời điểm. Mỗi lần ngươi xuất hiện, liền phảng phất mang theo lấy chỉnh cái cựu nhật thời gian hướng ta đi tới, nhượng ta lập tức trở lại trẻ tuổi thời điểm. Rất nhanh, mau chóng thần sắc lại lần nữa bị thương cảm bao trùm, nàng nói, thế nhưng là, loại này thời điểm quá ít. Ta phát hiện từ từ liền thuyết phục chính mình chờ đợi khí lực đều không bỏ ra nổi đến rồi. Có lẽ đây là tinh thần già yếu, phàm nhân đều là hội tử, dù là cường hành bảo lưu lại đủ này khu xác, tinh thần của hắn cũng hội mục nát. Ta nghĩ ta cũng nên nhượng chính mình tự nhiên tiêu vong. Nói lại, ta nếu bóc lột nhân loại vận dụng nghịch tín trọng tí lực lượng quyền lợi, lại chính mình hưởng thụ phúc của nó lợi, này không khỏi quá hèn hạ chút. Phương Đường điểm điểm đầu, nói, cũng tốt. Phó Minh Nguyệt dùng sức nhìn chòng chọc mặt của hắn nhìn một lúc sau, thất lạc nói ta còn cho rằng ngươi hội có chút thương cảm. Phương Đường đạo, là có chút thương cảm, bất quá này kết cục còn không tệ. Ta càng không hoan hỉ ngươi tại ta rời khỏi sau này, liền đem chính mình đóng băng dâng lên, đương nhiên, mặt chữ ý nghĩa thượng đóng băng. Phó Minh Nguyệt cười một cái, nói, ngươi lại phải rời khỏi sao? Nghe ý của ngươi, ngươi thật giống như có nắm chắc tìm tới những người kia. Phương Đường đạo, nắm chắc rất lớn, bất quá ta không có ý định lập tức rời khỏi, ta hội tại Liên Minh dừng lại một lúc. Phó Minh Nguyệt trong lòng phát lên một trận vui vẻ, nàng cười nói, lần này ngươi dự định dừng lại bao lâu? Ai biết đâu. Phương Đường đạo, vài thập niên, hoặc là 100 năm. Phó Minh Nguyệt khiếp ở, thất thanh nói ngươi. Phương Đường tùng nhún vai bảng, nói, yêu, ngươi là ta cuối cùng nhất bằng hữu, có lẽ còn không chỉ là bằng hữu. Ta tổng nên cùng ngươi cuối cùng nhất đoạn đường. Nói lại, ngươi cũng biết, đúng ta mà nói, thời gian là nhất không giá trị tiền đồ đạc. Phó Minh Nguyệt trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng mình nghe nói, nàng cảm giác chính mình giống như là lâm vào ảo giác, thậm chí hoài nghi phải chăng Phương Đường kia tiểu nha đầu đang trêu cợt chính mình. Cuối cùng nhất nàng cuối cùng tin tưởng, chính mình dài đang đặng chờ đợi, liền chính mình cũng không tin hội có kết quả chờ đợi, vậy mà quả thực đạt được hưởng ứng. Phương Đường đạo, nói ra đến, những này năm ta mọi nơi bôn ba, tùy tiện đi đến ở đâu đều hội lâm vào các chủng sự kiện. Còn thật không có buông lỏng nhìn một chút mỗi cái thế giới khác biệt cảnh tượng, ngươi có không có ý nghĩ, chúng ta đến các nơi đi một chút. Phó Minh Nguyệt cười nói, quên đi thôi, ta đi địa phương đủ nhiều, ta hiện tại chỉ muốn đi một cái địa phương. Lam Tinh. Phương Đường thoát khẩu đạo hừ hừ. Phó Minh Nguyệt nghĩ đến câu kia danh ngôn, người nghèo mà phản vốn. Tính mạng con người tới nào đó cái tiết điểm, tương lai dần dần hướng hắn quan bế, hắn liền không thể không hoa càng nhiều thời gian đắm chìm tại đi qua thời gian. Phó Minh Nguyệt cảm giác chính mình nên còn có vài thập niên có thể sống, nhưng cũng tiến vào hoài niệm đi qua giai đoạn. Hai người trải qua do Liên Minh truyền thua khí về tới Lam Tinh. Lam Tinh ở vào tinh tế Liên Minh biên duyên giải đất, số này trăm năm không ngừng có nhân khẩu rời ra, bây giờ cũng chỉ còn lại có không đến 1 tỷ nhân khẩu trường trú. Làm Phương Đường ra hương, Lam Tinh thu được Liên Minh duy trì cường độ phi thường lớn, này bảo chứng phía trên cư dân, dù là cái gì đều không làm, cũng có thể rất nhẹ nhõm tự tại sinh hoạt. Tiêu cách tư đảo một mực có người quản lý. Thần thánh công quán còn bảo trì nguyên dạng, gia tộc mộ địa cũng rất ngăn nắp, đương án quán cựu chỉ bây giờ chỉ còn lại có lịch sử ý nghĩa, đã không phải chính thức làm việc chẳng chỗ. Phương Đường về tuyệt Liên Minh chú Lam Tinh tổng đốc muốn cần thấy ý nguyện, hơn nữa nghiêm lệnh cấm chỉ Liên Minh bất luận cái gì quan viên lại đến hướng Lam Tinh. Phương Đường cùng Phó Minh Nguyệt tại Kiều Cách Tư đảo ở lại đến, mỗi ngày tại đảo thượng dạo bước, thỉnh thoảng cũng hội tiến hành hoàn bóng lữ hành. Trước kia thuộc về Hạ Quốc trên thổ địa người đầy vì hoạn, mỗi cái cảnh điểm tùy thời đều được dòng người nhấn chìm, mà bây giờ lại thường xuyên mấy chục bên trong phạm vi bên trong không nhìn thấy một bóng người. Hai người thản nhiên bốn bề đi một chút nhìn nhìn, cuối cùng nhất bọn hắn trở lại thủ đô, trở lại Long Khê, nhìn bị cố ý bảo tồn nguyên trạng những cái kia kiến trúc, hai người thích thú bừng bừng bàn bạc từng sự. Liên Phương Đường tâm lý cũng rung động đậy đặc nồng tình cảm, hắn hiểu được chính mình sở dĩ bỗng nhiên bị tình cảm sung mãn, là bởi vì hắn tại làm cuối cùng nhất từ giã. Hướng một cái cựu thế giới, hướng thừa tái chính mình tất cả tình cảm địa phương, làm cuối cùng nhất từ giã đợi đến Phó Minh Nguyệt cũng tan mất, chỉnh cái sở hữu nhân loại, chỉnh cái tinh tế liên minh, đem lại không có một cái cùng hắn có tình cảm liên hệ người. Hắn thật lâu trước đó liền đang tưởng tượng trong thể nghiệm đến tự nhiên một thân cảm giác, ngay lập tức liền muốn biến thành hiện thực. Một năm rồi lại một năm 40 năm đi qua. Phó Minh Nguyệt chết già ở Kiều Cách Tư đảo, chỉnh cái tinh tế liên minh, tất cả tinh cầu đều tự phát quản lý các chủng long trọng sâu tin nghi thức. Nhưng là tất cả cố gắng tiến về Lam Tinh tiến đưa thử, đều được Phương Đường về tuyệt. Hắn tự mình đem Phó Minh Nguyệt mai táng tại thần thánh công quán phía sau gia tộc mộ địa, nội tâm đông nhiên bị một cỗ mở mịt chi tình chiếm cứ. Thế nhưng là rất nhanh loại này mở mịt chi tình liền lặng lẽ chạy đi. Phương Đường không sai biệt lắm tại không đến một giây thời gian hoàn thành trên tinh thần cuối cùng nhất thuế biến. Hắn giống như triệt để cắt đi cùng trần thế nữ dẫn, đột nhiên hướng thiên hà hệ nơi sâu xa bước đi. Tinh tế liên minh cùng thần hữu đế quốc thời khắc quan chú lấy Lam Tinh chẳng hướng. Bọn hắn muốn điều động sứ giả đi Lam Tinh, vì vị kia thân thượng quấn quýt lấy các chủng truyền kỳ nữ nhân tiến đưa, lại được cho biết truyền thua khí đã bị phong tỏa đợi đến truyền thua khí lần nữa thông suốt, tinh tế liên minh cùng thần hữu đế quốc người đi tới Lam Tinh, lại chỉ thấy giống tuyết tiểu cách tư đảo đang ở đâu cũng thấy không đến Phương Đường thân ảnh. Hoa tốt một thời gian dài, bọn hắn mới ý thức đến, thần minh không có lưu lại bất luận cái gì tin tức liền rời khỏi liên minh. Mà lại, bọn hắn lờ mờ ý thức đến, thần minh lần này rời khỏi, cùng thường ngày đều không giống với. Tâm tư mẫn cảm người có một loại dự cảm, này một lần, thần minh chỉ sợ sẽ không lại trở về. Dù là hắn còn hội trở về này phiến tinh không, cũng sẽ không là chuyên vì bọn hắn này văn minh mà đến. Mà lại, khi đó đợi còn có không có bọn hắn này văn minh, nói thêm không chuẩn đâu. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái tinh tế liên minh, nhất là tất cả từ Lam tinh rời ra, cũng tại cái khác tinh cầu sinh sôi nhân loại trong lòng đều phát lên một loại không chỗ thích từ mở mịt chi tình. Bọn hắn đã sớm thói quen với thác che chở với một vị vĩ đại tồn tại dưới cánh chim, bây giờ bọn hắn biết được, mình bị chạy cản xuất vị này vĩ đại tồn tại to lớn quá mang, sau này muốn chính mình chiếu cố cuộc sống của mình, trong lúc nhất thời bọn hắn đều có chút sợ hãi. Phản phất là tự phát hành động, phân tán tại vô số tinh cầu nhân loại lịch sử học ra, không hẹn mà cùng bắt đầu viết nhân loại mở rộng mở lịch sử. Bọn hắn cần tại trợ viết lịch sử, đến minh xác nhân loại định vị. Này làm việc có lẽ phải tốn phí số thế hệ tài năng hoàn thành, đến khi đó đợi, bọn hắn tài năng từ cô độc không theo trạng thái khôi phục như cũ. Tại nhân loại đắm chìm tại thương cảm cảm xúc trong lúc, Phương Đường đã lần nữa lị Lâm Thiên Hà hệ trung ương lỗ đen. Chương 177. 12 vị thời gian chi chủ. Chương 177. 12 vị thời gian chi chủ. Trung tâm lỗ đen phụ cận cảnh tượng theo đó rộng rãi trắng lệ. Phương Đường nhìn một hồi, lập tức đem rất lâu chưa từng điều dùng bạch vụ thả ra đến. Nay đoàn bạch vụ vốn chỉ là vì xuyên thẳng qua thế giới tiện lợi, mới bị hắn cầm tù dâng lên. Sau này hắn hàm chứa tự hành xuyên qua năng lực, này đoàn bạch vụ gần như bị hắn bỏ quên, đợi đến thủ đoạn đã dùng hết, cũng không thể tìm tới âm thầm dòm ngó tứ người hành tung, hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến này ra hỏa. Nhìn ở trước mặt mình phiêu đãng bạch vụ, Phương Đường đạo: "Ta quá coi thường ngươi. Ngươi như vậy độc nhất vô nhị sinh mệnh hình thức, thế nào khả năng không biết duy nhất giả không có phó bản này điểm? Lúc đó ngươi muốn lợi dụng bất đồng thế giới song song đối phó ta, kỳ thật chỉ là cái ngụy trang đúng đi, ngươi một mực chờ chính là này một ngày. Am hiểu nhất trường dòm ngó dò xét các chủng khả năng ngươi, đã sớm biết ta và ngươi người trong giữ hội trở thành tử thủ. Đến lúc đó ta hội thân thủ trừ bỏ ngươi người trong giữ, cũng liền bằng vì ngươi mở ra lao lung. Ngươi sở dĩ biết rõ không cách nào đối phó tình huống của ta hạ, vẫn muốn biện pháp lưu tại ta bên cạnh, chính là vì đợi đến hôm nay, đem ta dẫn đến ngươi người trong giữ bên cạnh. Đã như vậy, ngươi còn các loại cái gì, cho biết ta bọn hắn ở đâu?" Bạch Vũ lắc lắc một trận, đột nhiên bành trướng khai, một đạo to lớn môn hộ đột nhiên tại Phương Đường trước mắt triển khai, vô số cái thế giới ở trong đó lướt qua. Rất nhanh một cái đặc biệt thế giới định tại môn hộ đối diện. Phương Đường vọng đi qua, nhìn thấy một cái bất khả tư nghị phồn hoa thế giới. Hắn cười lạnh nhất thanh, ngang nhiên bước qua môn hộ, đây là một cái rất quảng đại, lại rất nhỏ bé thế giới. Nói nhỏ bé, bởi vì đây là một cái héo co lại vũ trụ. Không phải tất cả vũ trụ đều có thể phát dục đến chủ vũ trụ như vậy rộng lớn vô biên. Nay vũ trụ rất sớm đã đình chỉ bành trướng, nó chỉ có chủ vũ trụ Thiên Hà hệ lớn nhỏ, chỉnh cái vũ trụ cũng chỉ có một cái hàng tinh hệ mà thôi. Sở dĩ nó thực tế thượng là một cái thế giới rất nhỏ. Nguyên nhân chính là vì nó tiểu, cho nên mới bị cái kia bị xưng là thời gian chi tộc chủng tộc sự lựa chọn vì chính mình tê thân chỗ. Như vậy lớn nhỏ vừa phải thế giới, thuận tiện thời gian chi tộc hoàn toàn khống chế, hơn nữa thiện thêm che lấp. Dựa theo bình thường phương pháp, Phương Đường không sai biệt lắm vĩnh viễn không có khả năng tìm tới nơi này đến. Cũng chỉ có giỏi về dòm ngó dò xét vạn giới, thậm chí liền vốn thể cũng bị chuyển đến chỗ này, trăm vụ tài năng chuẩn xác định vị nơi này tại này nho nhỏ trong thế giới, tổng cộng có gần 7000 vạn khỏa ở nhân tinh cầu, số tỷ tỷ sinh mệnh có trí tuệ. Trong đó sinh hoạt tại thế giới bên trong vây 3000 dư khỏa trên tinh cầu, sinh hoạt lấy bị xưng là thời gian chi tộc những người kia. Kỳ dư trên tinh cầu sinh hoạt sinh mệnh có trí tuệ thì là bọn hắn nô bộ chủng tộc, phụ trách lấy chính mình vất vả lao tác cung dưỡng thời gian chi tộc. Thời gian chi tộc người thống trị thì là 12 vị thời gian chi chủ. Bởi vì nắm giữ thời gian chi tộc tộc nhân toàn bộ thọ mệnh vô hạn miên trường, có thể chỉ có này 12 cái vĩ đại tồn tại, chân chính có thể xưng vĩnh hằng. Bọn hắn là thời gian chi tộc mở đầu, cũng quán xuyên thời gian chi tộc toàn bộ lịch sử đối với thời gian chi tộc toàn thể, cùng bọn hắn 7000 vạn nô buộc tinh cầu, này 12 cái vĩ đại tồn tại chính là trí cao vô thượng thần minh, không người có thể vi kháng bọn hắn mệnh lệnh. Này 12 vị thời gian chi chủ sinh hoạt tại thế giới tối bên trong hạch 12 khỏa trên tinh cầu, bình thường riêng phần mình độc lập thi hành chính mình thống trị, chỉ có rất ít thời điểm, bọn hắn bên trong vài vị mới cần thông qua một trận hư nghị không gian, cộng đồng thương nghị một chút đúng chỉnh cái vũ trụ có quyết định tính ảnh hưởng đại sự. Tại sở hữu nhân trong ký ức, chưa từng có xuất hiện một loại tình huống cần bọn hắn 12 vị tồn tại cộng đồng thương nghị. Nay một ngày, có cái tin tức bất hĩnh như tẩu, cấp tốc truyền khắp chỉnh cái vũ trụ 7000 vạn cái tinh cầu, hơn nữa tại số tỷ tỷ trong lòng người cái búng to lớn khủng hoảng, 12 vị vĩ đại tồn tại quyết định cộng đồng tụ tập đến chính thủy thần điện, làm ra một hạng quyết định chỉnh cái thời gian chi tộc sinh tử tồn vòng quyết nghị. Đối với này tin tức, tất cả mọi người cảm giác vô cùng mờ mịt. Bọn hắn không phải tầm thường văn minh, những văn minh kia vô cùng yếu ớt, rất có thể một tràng tình cờ vũ trụ thiên tai, tỷ như tiểu hành tinh va chạm, siêu tân tinh bộc phát các loại, đều có thể khiến cho hắn môn diệt vong. Mà vĩ đại thời gian chi tộc có thể tại khác biệt thế giới xuyên thẳng qua, đem chỉnh cái vũ trụ cứ vị kỳ có, bọn hắn tưởng tượng không đã có cái gì kiếp nạn, vậy mà có thể đem bọn hắn đặt để sinh tử tồn vong hoàn cảnh. Tại tất cả mọi người thấp thỏm lo âu thời điểm, 12 cái thời gian chi chủ mang riêng phần mình thân tín, đổi hướng tới gần trung tâm lô đen chính thủy thần điện. Thần điện phi thường giản dị, nếu là không hiểu rõ nội tình người sớm đến nơi này, nhất định cho rằng đây là nào đó cái phi thường nguyên thủy văn minh di tích. Chỉ có những cái kia khoa học kỹ thuật đạt tới nhất định trình độ văn minh tài năng phát giác, tại này tòa nho nhỏ thần điện chu vi, rung động đậy có thể cải biến thời gian lực lượng, làm này tòa thần điện cũng đủ chống cự lỗ đen phủ cận trung tâm hiệu ứng, hơn nữa cung cấp cường đại phòng hộ 12 vị thời gian chi chủ dựa theo riêng phần mình địa vị, tại trong thần điện nhất trương tròn bản chu vi vào chỗ. Làm chỉnh cái thế giới vĩnh hằng tượng trưng, này 12 vị người thống trị đều không có tên của mình, bọn hắn phân biệt bị xưng là thứ nhất kỷ, thứ hai kỷ, thứ ba kỷ, cứ thế thứ 12 kỷ. Tựa như bọn hắn danh hiệu chỗ cho thấy bọn hắn đồng thời cũng là này vũ trụ tuần hoàn kỷ nguyên. Mỗi một kỷ đều là lấy chính thủy thần điện nhiều trung ương lỗ đen một vòng tính toán, nếu dùng lam tinh thời gian tiến hành tiêu chí, đại khái là một vạn lượng ngàn 500 năm. Bây giờ chính là thứ 2 kỷ lần thứ 8 đương chính, sở dĩ hắn tọa tại tròn trên bàn đại biểu thủ tịch vị trí thượng, tại tay trái của hắn biên là thứ 3 kỷ, phía sau thì theo thứ tự là thứ tư thẳng đến thứ nhất kỷ, đợi đến 12 vị thời gian chi chủ toàn bộ là tòa, làm thủ tịch thứ hai kỷ nhìn quanh một vòng, sau đó bắt đầu phát ngôn. Dựa theo chương trình, thần điện nghị sự nên do đương đáng giá thủ tịch trước tỏ rõ nghị sự tường tình, thế là hắn nói, cho tới bây giờ, chúng ta tất cả thử đều đã trải qua thất bại. Ban sơ chúng ta đem hắn coi như phổ thông vũ trụ sinh vật, chúng ta dùng đối với phổ thông vũ trụ sinh vật có thể xưng cường đại pháo năng lượng công kích hắn, chúng ta đem hắn dẫn dụ đến hàng tinh hạch tâm, chúng ta dùng lỗ đen vây khốn hắn, thế nhưng là những này biện pháp đúng hắn toàn bộ không hiệu. Những này biện pháp ngược lại khiến cho ta môn cùng hắn kết hạ không cách nào giải khai thù hận, vì tiêu diệt vị này đại địch, chúng ta đành phải vận dụng cấm kỵ lực lượng. Chúng ta quay lại thời gian, tìm được hắn khởi nguyên, chúng ta biết, hết thảy ngọn nguồn đều tại cái kia thường thường không kỳ sân động. Chúng ta tại cái kia thời gian tiết điểm, đem hột ấy nho nhỏ tinh cầu hành thành vũ trụ bụi bặm, triệt để đỗ tuyệt hắn đản sinh. Thế nhưng là đường chúng ta trở lại thời gian hiện tại tiết điểm, lại phát hiện, tiêu diệt hắn quá, vậy mà không cách nào ảnh hưởng hắn hiện tại. Không chỉ như vậy, tiến thêm một bước quan sát nhượng chúng ta ý thức đến, chúng ta liền hắn đi qua cũng không cách nào hủy diệt. Thời gian lực lượng hội tự nhiên đem hắn đi qua tái tạo. Sau đó này, chúng ta bắt đầu ý thức đến, chúng ta đối mặt chỉ sợ không phải một loại tầm thường sinh mệnh. Chương 178, Lính gác. Chương 178, Lính gác. Nói đến đây bên trong, thứ hai kỷ thanh âm dần dần xu trầm thấp trong thần điện, mặt khác thời gian chi chủ đều bảo trì lấy trầm mặc. Thứ hai kỷ kế tục nói, vì nghiệm chứng phỏng đoán, chúng ta khai khải cái gọi là tạo thần kế hoạch. Chúng ta đem vô số trong thế giới song song cùng hắn liên quan đến nhân tổ hợp gen thu thập dâng lên, đi tiếp thu bất đồng cường độ phức xạ, cố gắng dụ đạo cùng hắn giống loại biến dị. Nay kế hoạch, chúng ta tiếp tục mấy vạn năm, dạng vốn nhiều, cũng đủ làm bất luận cái gì sát suất nhỏ được chuyển thật. Thế nhưng là chúng ta nhưng trước sau không pháp dụ đạo cùng dạng biến dị. Chúng ta đoán đến nghiệm chứng. Hắn hoặc là dựa theo chúng ta tục lệ, dùng này chữ xưng hô hội càng thích hợp. Là cùng thủy ma cùng dạng thần tính sinh vật, vạn cấp bất hủ, không cách nào hủy diệt. Đây là chúng ta lần này hội nghị bối cảnh, chắc hẳn các vị đều hiểu rõ vô cùng. Giảng thuật xong nghị sự tường tình thứ hai kỷ lần nữa nhìn quanh bốn phía, nói, đây là chúng ta tộc đàn sinh tử tồn vòng cuối cùng nhất thời khắc, hiện tại chúng ta tiến hành hôm nay biểu quyết, phải chăng thừa nhận chính mình thất bại, đem sự kiện này đưa ra đến chính bắt đầu trước mặt. Trong thần điện tiếp tục hơn nửa ngày trầm mặc, nhượng 12 cái thời gian chi chủ đều cảm giác khó có thể chịu đựng, cuối cùng nhất vẫn thứ hai kỷ nói, đồng ý đem sự kiện đưa ra cho chính bắt đầu đưa tay bên trong cục đá, ném đến tròn trong bàn thạch trong âm. Biểu quyết rất nhanh kết thúc. Thứ hai kỷ nhìn thạch bàn bên trong 12 hòn đá, nói, nếu tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây liền liên hợp đi gặp chính bắt đầu. 12 vị thời gian chi chủ cộng đồng thụ quyền, thúc đẩy dưới chân thần điện, kế tục hướng trung tâm lỗ đen nhảy lên rồi. Lại hướng phía trước đi, hàng tinh mật độ càng lớn, lỗ đen lực hút ảnh hưởng cũng càng rõ hiện, đã không thích hợp bất luận cái gì tầm thường sinh mệnh có trí tuệ sinh tồn. Thần điện xuyên qua mấy ngàn năm ánh sáng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bộ nhiếp hồn phách người tráng lệ cảnh tượng. Tại dây đặc hàng khoảnh sao trong, có một cái cự nhân xếp đầu gối nhắm mắt tính toán. Cự nhân phảng phất thuần do quang tuyến hội tụ mà thành, thân thể thanh tịnh minh thấu. Chúng nhiều hàng tinh vây nhiễu tại quanh người hắn, phảng phất một khỏa khỏa đạn hoàn. Thần điện tại cự ly cự nhân đại khái ngũ quang phân vị trí dừng lại đến các ngươi 12 người cùng đến, thế nhưng là thủy ma điểm lạ động. 12 vị thời gian chi chủ cảm nhận được một cái vĩ đại ý chí hàng lâm đến chính mình ý thức trong, vội vàng không người cung kính lập. Làm tâm thần của mình ở vào thuần tịnh trạng thái, nói, khải bẩm chính thủy thần, ta không phải cái gì chính thủy thần, ta chỉ là một cái lính gác. Cái kia vĩ đại ý thức đã đoạn bọn hắn tâm ngữ. 12 người vội vàng nói là, lính gác các hạ. Chúng ta 12 người lần này cùng đến, là muốn hướng ngươi cảnh báo, có một vị cường đại địch nhân, ít ngày nữa liền hội hàng lâm. Lính gác nói cái gì địch nhân, liền các ngươi cũng không thể ứng phó. 12 người vội vàng đem phương đường tình huống nói ra. Vì truy tung thủy ma bỏ trốn ý thức, bọn hắn thanh lý công tao ngộ phương đường, hơn nữa kết hạ thù hận, vì thế bọn hắn thủ đoạn tận ra, lại không cách nào làm sao đối phương, bất đắc dĩ đành phải quay lại thời gian, lại phát hiện căn bản không cách nào tại đi qua mà sát đối phương. Cuối cùng nhất bọn hắn chứng thực, đối phương là cùng thủy ma cùng dạng thần tính sinh mệnh. Bả từ đầu đến cuối giảng thuật hoàn tất, 12 người đều cảm nhận được một cỗ phảng phất siêu tân tinh bộc phát đồng dạng tức tối trùng soát bọn hắn ý thức. Bọn hắn tựa như là tình cảnh khó khăn bên trong một mảnh tụ diệp, tùy thời đều có thể bị sóng lớn xé nát. 12 người cả người lạnh run, cố gắng bảo trì lấy tinh thần ngưng tụ, để phòng tâm linh bị này cố tức giận áp đổ. Lính gác nói, ta đem thời gian lực lượng mượn cho các ngươi, nhượng các ngươi tại các nơi thành lập trạm gác, giám thị thủy ma. Các ngươi lại dùng đến đắc tội mặt khác thần tính sinh mệnh. 12 người nói, chúng ta biết tội, tùy ý lính gác các hạ trừng phạt. Chỉ là kia nhân bây giờ tùy thời khả năng hàng lâm, nếu mặc cho hắn thi vì, thủy ma chỉ sợ hội tìm tới cơ hội bỏ trốn, đến lúc đó tình huống đem không thể vãn hồi. Lính gác trầm mặc một trận, nói, trở về sau, các ngươi đều tự tìm tốt người thừa kế, vị này thần minh, ta thay các ngươi tiếp đãi. 12 người tất cả đều trong lòng phát lương. Bọn hắn minh bạch, lính gác lời nói này đã quyết định bọn hắn vận mệnh. 12 người trong lòng phát khổ. Lính gác cười lạnh nói, thế nào, các ngươi sẽ không cho rằng phạm phải như thế đại tội, còn có thể an hưởng phú quý đi. Đem sự việc giao cho các ngươi riêng phần mình người thừa kế, các ngươi tộc đàn sau này vẫn này thế giới chủ nhân. Vị kia thần minh hàng lâm sau, ta hội tại trước mặt bảo vệ các ngươi tộc đàn. 12 người minh bạch, sự tình đã không cách nào vãn hồi, đành phải nghe theo lính gác mệnh lệnh, chuẩn bị trở về bàn giao hậu sự. Bọn hắn đang muốn thúc đẩy thần điện, bỗng nhiên trong lòng một động, nhìn về phía đỉnh đầu một chỗ hư không. Lính gác đã tại bọn hắn trước đó sinh ra cảm giác ứng. Tại phía trên thần điện chỗ không xa xuất hiện một đạo môn hộ, một cái thân hình cực kỳ nhỏ bé sinh vật từ đó đi ra đến 12 vị thời gian chi chủ tại vô số trong khả năng tương lai trong, thấy qua phương đường vô số lần, đúng hắn tự nhiên hết sức quen thuộc, lúc này thấy hắn cuối cùng tìm tới này tiểu vũ trụ, bọn hắn tâm tạm nhất thời một xúc. Lính gác càng có thể lĩnh hội phương đường uy lực. Hắn có thể cảm nhận được, tại đối phương xuất hiện sát na, này phiến tinh không thời không trở nên vô cùng củng cố, đối phương tự quang đi tới ở chỗ, muốn đúng thời gian làm ra điều chỉnh, phải tốn phí so tầm thường thời điểm nhiều gấp trăm nghìn lần lực lượng, đây là thần tính sinh mệnh, bọn hắn bản thân tồn tại đều có bất khả tư nghị ảnh hưởng. Phương Đường ánh mắt tại 12 vị thời gian chi chủ thân thượng quét mà qua, lập tức liền tập trung tại lính gác thân thượng, nói, vị này chắc hẳn chính là lính gác. Hắn không rõ ràng lính gác hội dùng gì ngôn ngữ, có hoặc là đối phương là có hay không có ngôn ngữ loại này đồ đạc. Hắn chỉ là đem chính mình ý tứ biểu lộ để ý thức bên trong, mà lại hắn tin tưởng, đối phương tuyệt đối có thể tiếp thu được chính mình ý tứ. Quả nhiên, hắn rất nhanh liền cảm nhận được một đạo lực lượng tinh thần hướng mình tập đến, này cố lực lượng tinh thần không có được công kích tính, mà là mang theo lấy nào đó tin tức. Lính gác nói, đúng vậy, ta chính là lính gác. Ta mới biết được ta quyến tộc cùng ân oán của ngươi. Này 12 người là bọn hắn thủ lĩnh, hiện tại ta đem bọn hắn giao cho ngươi xử trí. Cũng chỉ có này 12 cá nhân. Phương Đường đạo. Lính gác nói, chẳng lẽ còn không đủ sao? Phương Đường đạo, bọn hắn phạm phải quá nhiều thân tội, bọn hắn nhỏ bé sinh mệnh thuộc không rõ này phần tội nghiệp. Lính gác nói, vậy như thế nào ngươi mới bằng lòng hài lòng? Phương Đường đạo, bọn hắn quá nhiều thần hành vì là lấy toàn tộc chi lực thi hành, tự nhiên nên chỉnh cái chủng tộc còn lại. Lính gác nói, bọn hắn chủng tộc còn muốn tận tâm một hạng thần thánh nhiệm vụ, ta sẽ không nhượng ngươi thương hại bọn hắn. Thần thánh? Phương Đường bẽ ngẽ lấy lính gác, nói, ta mới là thần thánh cắt quái giả. Không cần cho rằng ta nhìn không ra bọn hắn lực lượng đến từ nơi nào, dựa theo ta nguyên tắc, ngươi cũng tại Chu Liên hàng ngũ, niệm tình ngươi trước đây cũng không hiểu rõ tình hình, ta đúng ngươi ngoài vòng pháp luật khai ân. Không cần không biết tốt xấu. Phô Thiên cái điệu tức giận tịch quyển toàn bộ tinh không, liền hàng tinh cũng bị dao động. Chương 179. Tù Lung. Chương 179. Tù Lung. Lính gác bị to lớn lửa giận nhấn chìm. Hắn tử không bị người như thế nhẹ mệt qua. Trừ bỏ bị khi dễ, tại lửa giận của hắn trong còn có trùng hắn cố ý không thêm vào cảnh thấy, nhượng hắn cảm giác xấu hổ ghen ghét. Tại chư thiên vạn giới bên trong, thậm chí tại bất luận cái gì một cái phát dục thành thục đại thế giới, đều có số không rõ cường đại tồn tại. Liên so với hắn còn cường đại tồn tại cũng có rất nhiều. Thế nhưng là có thể xưng là thần tính sinh mệnh tồn tại lại cực thiếu cực thiếu. Hắn tự thân tiếp xúc qua chỉ có thủy ma, mà hiện tại lại nhiều một cái. Không phải tất cả thần tính sinh mệnh đều vô cùng cường đại, có thể môn theo đó là thần tính sinh mệnh, môn độc nhất vô nhị. Môn tồn tại cùng đại vũ trụ ý thức trực tiếp tướng liền, trừ phi môn chính mình làm thần tính sa đoạn, nếu không vĩnh viễn không cách nào phá vỡ hủy. Tại thần tính sinh mệnh cùng phổ thông sinh mệnh gian có không cách nào vượt qua khe đỏ. Lính gác đã từng vô số lần muốn nhóm lửa thần tính chi hỏa, có thể tối trung chỉ có thể thừa nhận, này đều là vọng tưởng. Hắn là từ thiên hà tinh hệ hư không trung tỉnh giấc ý thức tỉnh giấc đồng thời, hắn tiện ý thức đến sứ mạng của mình. Hắn là một cái lính gác, hắn nhiệm vụ là trông coi thiên hà hệ trung tâm trong lỗ đen chờ đợi tỉnh giấc bỏ trốn thủy ma. Tính mạng của hắn hình thức đã bị sứ mạng của mình hạn định, hắn không cách nào cởi ra sứ mệnh, theo đuổi hết thể sinh mệnh trung cực mục tiêu. Cái kia siêu thoát hết thể sinh mệnh đẳng cấp phía trên vị trí. Thần minh. Bởi vậy, nghe nói một cái vô hạn nhỏ bé sinh mệnh, bởi vì một lần ngoài ý muốn, kết quả lại hạnh vận đi hướng thần minh con đường. Lính gác nội tâm không thể ức chế sinh ra bí ẩn ghen ghét, này nhượng hắn tại đối mặt Phương Đường thời điểm, triệt để mất đi phân tức. Phương Đường xem thấy trước mắt cự nhân cả người nhanh chóng tiêu tán, hóa thành có mặt khắp nơi quan tuyến, hướng trên người hắn quấn khỏa mà đến. Lần này rời khỏi Lam Tinh, Phương Đường phảng phất cắt đoạn chính hắn sinh mệnh một cái giống loại tề dẫn đồ đạc, này khiến cho hắn tinh thần cởi ra hơn nhiều tạp chất, trở nên càng thêm tinh túy đi qua. Hắn từng đúng thần bí lính gác ôm lấy 10 phần cảnh giác, có thể lúc này hắn đối mặt như vậy một vị rộng rãi vĩ đại tồn tại, đối mặt đối phương hướng mình phát động công kích hành vi, vậy mà không tự giác sản sinh một loại phảng phất nhận mạo phạm không vui. Phản phất tại của hắn ý thức trong, lính gác như vậy tồn tại, không có khả năng hướng hắn phát động công kích. Phương Đường đang muốn vận dụng lực tràng đem cuốn khỏa mà đến quang mang cách hai, trước mắt quang tuyến bỗng nhiên toàn bộ tiêu đạn. Phía trước đã không có lính gác bóng dáng. Nguyên bản thần điện vị trí cũng không thấy 12 vị thời gian chi chủ thân ảnh, từng thời khắc bị thời gian lực lượng quấn quanh thần điện, lúc này đã phá bại không chịu nổi. Hắn phóng nhãn hướng này vũ trụ nơi xa nhìn lại, tại hắn chân lý chi nhãn trong, vũ trụ thời không kết cấu trong không có bất luận cái gì siêu quang lữ hành vết tích, này ý nghĩa, này vũ trụ đã không có tinh tế văn minh. Từng vô cùng phồn hoa thời gian chi tộc thống lĩnh thần cấp văn minh đã biến mất không thấy. Bị trục xuất tới tương lai sao? Phương Đường lông mày hơi nhíu, hắn đem năng lượng thua đưa đến nghịch điện trọng thì bản, chu vi hết thảy bắt đầu lộn ngược. Hắn bắt đầu nghịch lấy thời gian đi trở về đã phá bại thần điện từ từ phục hồi như cũ, hơn nữa lần nữa hoàn phát ra hào quang. 1000 năm, 2000 năm, 5000 năm, 1 vạn năm, 3 vạn năm. Hắn tại thời gian trường hà trung nghịch hành 3 vạn năm, chu vi hoàn cảnh dần dần quen thuộc dâng lên, hắn cảm giác được chính mình chẳng mấy chốc sẽ trở lại lúc đó đúng lúc thời khắc đột nhiên gian, cảnh sắc trước mắt đại biến. Thần điện lần nữa trở nên lốm đốm bát mục nát. Hắn nhìn nghịch điện trọng thì bản thượng cho thấy hắn lần nữa trở lại nghịch tịnh trọng tỷ vận động nguyên điểm đối phương bố trí một cái nghịch tịnh trọng tỷ tuần hoàn. Tại hắn quay lại đến lúc đó thời gian tiết điểm thời điểm, hội lần nữa trở lại nguyên điểm. Loại này tình huống, lúc trước hắn tại thí nghiệm chàng gặp được qua. Cùng loại này thời gian người điều khiển liên hệ thực tại nhượng người náo hỏa. Phương Đường lông mày nhăn nhó, hắn quyết định rời khỏi này thế giới. Lấy 3 vạn năm sau nơi đây hoang lương cảnh tượng xem ra, đem hắn mang đến tương lai sau này, lính gác đã đem thời gian chi tộc cùng trung ương lô đen tù phạm, cái gọi là thủy ma chuyển rời đến thế giới khác. Tựa như lúc đó bọn hắn đem thủy ma chuyển rời đến này thế giới nhất dạng. Phương Đường mở ra xuyên thẳng qua môn, một chân bước ra. Trước mắt hắn hoa một cái, phát hiện chính mình đã trở lại nguyên sử, nguyên bản tại trước mặt hắn mở ra xuyên thẳng qua môn cũng không thấy ân. Phương Đường nghiêm chỉnh dâng lên. Hắn lần nữa thí nghiệm vài lần, phát hiện chính mình không pháp rời khỏi này thế giới. Mỗi lần hắn cố gắng xuyên thẳng qua, đều hội lập tức trở về đến hắn tại này thế giới mở đầu điểm. Hơi suy tư, Phương Đường minh bạch lại đây. Tại rút lui rời đi này thế giới thời điểm, lính gác dùng một đạo thời gian hồi hoàn đem này chỉnh cái thế giới bao khỏa. Một ngày hắn cố gắng rời khỏi này thế giới, liền hội tại thời gian hồi hoàn tác dụng dưới, trở lại hết thảy bắt đầu điểm. Chắc không được bọn hắn tuyển chọn như vậy một cái tiểu quy mô thế giới náo thân, trừ dễ dàng cho tiềm ẩn chính mình, vậy mà còn có như vậy chỗ tốt. Tại tầm thường phát dục bình thường đại thế giới, lính gác ở đâu có loại này có thể dùng bền lực lượng của mình đem chỉnh cái thế giới bao khỏa. Phương Đường cười lạnh hai thanh. Lính gác cho rằng dùng một đạo thời gian hồi hoàn liền có thể đem chính mình vây khốn, thực tại quá ngây thơ rồi. Lính gác có lẽ cũng đủ cường đại, nhưng hắn đến cùng không phải thần minh. Sở dĩ hắn không cách nào lý giải thần minh ý nghĩa. Thời gian lực lượng tại chúng nhiều lực lượng hình thức trong là tối vi cường đại quỷ dị lực lượng một trong, gần như quy tắc. Nếu dùng tầm thường điệp thêm năng lượng phương thức, rất khó phá khai này thời gian lao lung. Thay thành mặt khác cường đại tồn tại, khả năng liền bị này lấy cố ý tuyển chọn đặc thù thế giới làm nguyên liệu thời gian lao lung vĩnh viễn phong khốn. Nhưng hắn bất động. Cho dù là quy tắc lực lượng, cũng có thể bị tận dưới đáy tầng quy tắc phá hoại rơi. Chư thiên vạn giới có một cái tận dưới đáy tầng quy tắc. Duy nhất giả không có khả năng có phó bản đối với này lý thuyết, Phó Minh Nguyệt từng nhắc lên qua một cái giống loại lý thuyết. Cường quan sát hiệu ứng. Nếu như duy nhất giả cố gắng trở lại đi qua cùng chính mình gặp mặt, vô số xuyên qua mà đến duy nhất giả hội bị tỏa tử tại một cái thời gian đoạn ngăn trong, hơn nữa đem chỉnh cái vũ trụ chống bạo. Hiện tại là thời điểm nghiệm chứng cái này lý thuyết. Phương Đường đi vào phá bại thần điện, im lặng chờ đợi dâng lên. Muốn thực hiện phỏng đoán, hắn cần trước tiên ở này thế giới lưu lại chính mình đi qua lúc. Phó Minh Nguyệt đang nghiên cứu nghịch tỉnh trộm tỷ hiện tượng lúc từng phát hiện, thời gian có 3 vị nhất thể kết cấu. Mỗi một cái thời gian đoạn ngắn đều giống như một cái phát quang thể, nó chiếu rọi lấy từng bước xa đi đi qua, cùng không quá xa xôi tương lai. Bởi vậy, mỗi một cái hiện tại đều bao hàm không quá xa xôi đi qua cùng tương lai. Bởi vậy, có chút tâm linh đặc biệt mẫn cảm sinh linh, có thể tại không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, dự cảm thấy chắc sẽ phát sinh sự đây là bởi vì không quá xa xôi tương lai đã bao hàm tại hiện tại kết cấu trong, bởi vậy có thể bị tâm linh mẫn cảm người cảm giác được. Phó Minh Nguyệt thông qua thí nghiệm chắc lượng đến, này kết cấu trung bao quát tiếp cận 12 ngày. Cũng chính là nói, một cái sự kiện phát sinh 6 ngày sau này mới tính triệt để tiến vào đi qua, cùng dạng 6 ngày sau này sự mới chính thức xem như tương lai. Phó Minh Nguyệt đem loại này hiện tượng xưng là hồng quan thời gian lượng tử lý thuyết. Chương 180, Thủy Ma. Chương 180, Thủy Ma. Phương Đường bị mang đến 3 vạn năm sau tương lai, còn không có đi qua 6 ngày, bởi vậy hắn tại 3 vạn năm sau tương lai thế giới còn không có đi qua. Hắn đi qua thân còn không có hình thành. Hắn cần phải tính đợi 6 ngày, tài năng lợi dụng nghịch tín trộm tỷ bản đi gặp cái kia đi qua chính mình. Phương Đường tính tọa tại trong thần điện, phảng phất chỉ là hơi chớp mắt, liền đã đi qua 6 ngày. Hắn lần nữa hướng nghịch tín trộm tỷ bản thâu nhập năng lượng. Nghịch tín trộm tỷ bản thời gian khắc độ cho thấy xuất ra. Dựa theo bình thường trạng huống, nó hội mỗi lần kích động 6 ngày. Có thể này một lần, nghịch tín trộm tỷ bản cho thấy bình phong phảng phất do dự dâng lên, nó chậm chậm không cách nào quay lại đến đi qua. Phương Đường cũng cảm nhận được to lớn lực cản. Phản phất tại hắn chu vi thành lập được bền chắc không thể phá được vết tường, tại trở ngại hắn hướng đi qua vượt qua. Phương Đường không làm chỗ động, kế tục hướng nghịch tỉnh trộm tỷ bản quán thâu năng lượng. Chu vi thế giới bắt đầu phát sinh dị biến. Thần điện chu vi hư không xuất hiện hơn nhiều huyễn ảnh. Phương Đường rất nhanh liền nhận ra đến, đây là 6 ngày trước cảnh tượng. Những này huyễn ảnh càng lúc càng ngưng thực, phản phất muốn từ đi qua thế giới leo ra đến, lần nữa chiếm lĩnh thời gian lập tức thời khắc. Những này càng lúc càng ngưng thực huyễn ảnh bắt đầu đẩy chiếm hiện tại thế giới vị trí, vô số tinh thần kịch liệt chấn đãng dâng lên, hơn nữa nhất nhất sụp đổ. Phương Đường đúng những này hiện tượng trí nhược vắng nghe. Hắn đem ánh mắt tập trung ở trong thần điện một cái nho nhỏ huyễn ảnh thân thượng. Hắn liền nhắm mắt tính tọa tại 12 vị thời gian chi chủ hội nghị tròn trên bàn, cự ly hắn chỉ có một thước mà dài. Này đạo thân ảnh phảng phất so có chuyện vật đều càng hư huyễn đủ để đem chỉnh cái thế giới từ đi qua dẫn đến hiện tại lực lượng, lại không cách nào nắm cử lấy hắn tại thời gian trường hà trung hành động. Phương Đường triển khai lực tràng, đem phụ cận tinh thể toàn bộ bắt được, thôn vệ đến chính mình phản ứng lô. Này hàng tinh dày đặc nhất khu vực thành hắn tự nhiên năng lượng nguyên. Tất cả năng lượng đều được dùng đến đẩy động nghịch tín trộm tỷ tràng. Trước mặt hắn thân ảnh càng lúc càng ngưng thực. Từ từ hắn giống như xuất hiện ảo giác. Hắn phảng phất đồng thời tồn tại với hiện tại cùng đi qua đầu góc của hắn trong thời khắc xuất hiện tân tiến ký ức, trong ký ức có tương lai chính mình chính hướng hắn đi tới. Nhưng hắn rất nhanh lại phát hiện này không phải ký ức, đây là lập tức cảm thụ. Loại này cảm giác đã là ký ức, lại là lập tức cảm giác. Hắn đồng thời tồn tại với thời gian hai cái vị trí. Phương Đường đột nhiên mở hé con mắt, lập tức nhìn thấy trước mắt mặt khác một cái chính mình, cái kia 6 ngày sau chính mình. Chỉ là như thế một cảnh, này vũ trụ liền đã không cách nào tiếp nhận. Hết thảy tất cả tại trong nháy mắt vỡ vụn. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, đa tạ lính gác các hạ giải cứu. 12 vị thời gian chi chủ cung kính hướng lính gác đi long trọng nhất lễ tiết. Lính gác nói các ngươi tội qua, qua sau lại cùng các ngươi tính toán. Ta đã đem hắn vây ở tương lai, cân nhắc đến hắn hàm chứa nghịch chuyển thời gian lắp đặt, ta tại 100 năm sau bố trí một cái hồi hoàn. Cũng chính là nói các ngươi có 100 năm thời gian chuẩn bị chuyển rời, đợi đến toàn bộ chuyển rời đi này thế giới, ta hội tại này thế giới bên ngoài lại thiết một đạo hồi hoàn. Như vậy hắn liền hội bị vĩnh viễn vây ở thời gian lao lung trong. Lính gác ngữ khí trong có khó có thể che giấu sảng khoái. Hắn mặc dù không pháp hủy diệt một cái thần tính sinh mệnh, lại có thể đem đối phương vĩnh cửu phong tỏa. Này cũng đủ đánh tan trong lòng của hắn vẫn mỏng. Ngươi lại cường đại lại có cái gì dùng, còn không phải thành ta tù phạm. 12 vị thời gian chi chủ cũng toàn bộ mặt lộ vẻ vui mừng, kể từ cùng Phương Đường kết toán, bọn hắn đã tiếp nhận vô số vạn năm sợ sệt, bây giờ cuối cùng có thể giải cởi. Chỉ là Trung Quốc có chút không được hoàn mỹ. Thứ hai kỳ tiếp hắn nói, đáng tiếc không thể triệt để tiêu diệt hắn. Lính gác hừ lạnh nhất thanh, nói, các ngươi hiểu cái gì, hắn là chân chính có cơ hội trở thành thần minh tồn tại, có thể đem hắn vây khốn đã là cực hạn, nếu không có trận lấy thời gian lực lượng quỷ dị, dù là lại cường đại hơn nhiều lần, ta cũng làm không được này điểm. Nhàn thoại ít nói, các ngươi lập tức. Không chờ hắn phân phó, lính gác đống nhiên sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác ứng đến chính mình bày ra thời gian hồi hoàn tại sụp đổ, năng lượng to lớn cơn lốc chính chưa từng đến tiếp cận. Không đợi hắn lại có sở tác vì, một cái không cách nào chống cự cường đại lực chàng liền đột nhiên nhấn chìm hết thảy. Toàn bộ tinh không, mấy ngàn hàng tinh bị kéo túm, hướng chỗ không xa một cái tiểu điểm đình trệ, sau đó liền bằng không biến mất, phản phất bị vô hình miệng lớn thôn phệ. Không lấy danh trạng năng lượng thật lớn phản ứng nhượng lính gác tinh thần nhận chấn động, hắn la lên nói ngươi dự định làm cái gì? Phương Đường cười lạnh nói, ngươi rất nhanh liền biết. Lính gác nói mọi chuyện cần thiết đều có thể thương nghị, chúng ta nguyện ý làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp. Phương Đường đạo, ta không cần các ngươi thỏa hiệp, ta muốn cái gì, có thể chính mình cầm. Lính gác vội la lên, ngươi căn bản không biết ngươi tại làm gì, thủy ma đã tỉnh giấc, ngươi hội triệt để phóng thích. Hậu quả không chịu nổi thiết tưởng. Phương Đường đạo, này cùng ta không quan hệ. Lính gác nói không, này cùng chư thiên vạn giới tất cả mọi người đều có quan hệ, liền ngươi cũng nhất dạng. Phương Đường tâm đầu hơi động, cười nói, ngươi còn có cuối cùng nhất cơ hội bả sự tình đem rõ ràng. Lính gác giọng oán hận nói, ta tử tế cân nhắc ngươi tìm tới nơi này trải qua, ta có thể xác định, ngươi đã thành thủy ma lợi dụng công cụ, chính là muốn lợi dụng ngươi mở ra tù lung, phóng thích chính mình. Nếu như đây là ngươi nghĩ nói, ngươi rất nhanh liền hội mất đi chính mình phát ngôn quyền. Phương Đường lạnh thanh đạo. Lính gác nói, ngươi cũng đã biết thủy ma bản chất. Phương Đường điểm đầu nói, tựa hồ có thể dòm ngó dò xét bất đồng khả năng, hơn nữa nhượng sự kiện tại khác biệt khả năng gian chuyển hoán. Lính gác nói đúng vậy, bất quá cũng không toàn diện, tối chung mục đích là muốn đem tất cả khả năng đồng thời thực hiện tại một cái thế giới. Phương Đường cười nói, nghe đi lên còn không tệ. Lính gác cười lạnh nói, này có thể không có nghe đi lên như thế mỹ hảo. Vũ trụ sở dĩ phơi bày ra nhất định trật tự tính, chính là bởi vì nó bị hạn định tại có hạn khả năng trong. Lấy xuất thân của ngươi chủng tộc mà luận, nhân loại không cần lo lắng hắn lập tức là nam nhân, một giây sau lại bỗng nhiên biến thành nữ nhân, lại sau một khắc lại biến thành một chỉ cầu. Hiện tại vẫn diễm dương cao chiếu, sau một khắc thái dương đột nhiên biến mất ở trên bầu trời, bởi vì tại nào đó cái khả năng trong thế giới, thái dương đã hủy diệt, hoặc là căn bản không có hình thành. Đem tất cả khả năng thực hiện tại cùng một cái thế giới, liền ý nghĩa làm thế giới mất đi bất luận cái gì trật tự, biến thành nguyên thủy nhất hỗn độn. Thủy ma chính là như vậy một cái tiêu mất hết thể trật tự hỗn độn thần minh tùy ý vô hạn trưởng thành, nhất định sẽ làm chư thiên vạn giới trở về cái kia sản sinh hết thể kỳ điểm. Nói xong sau này, lính gác nghiêm túc xem lấy Phương Đường, âm nhu nhìn thấy hắn bị chính mình thuyết phục, mặt lộ kinh dung hình dạng kết quả khiến cho hắn thất vọng. Phương Đường thần sắc nhẹ nhàng chế nhạo, nói, nếu như đây là ngươi nghĩ nói hết thảy, ngươi có thể bế miệng. Lính gác hồn hện, nói, ngươi chẳng lẽ còn không rõ, ngươi bị lợi dụng. Hắn giọng vừa dứt, liền xem thấy chu vi tinh thần lại lần nữa hướng Phương Đường đình trệ. Năng lượng to lớn phản ứng, dao động lấy hắn thêm ở trung ương lô đen phụ cận hạn chế, hơn nữa không ngừng kích thích thủy ma, khiến cho hắn ra tốc thức tỉnh. Lính gác đã lờ mờ cảm nhận được trung ương lỗ đen có cố cường thế mà hỗn loạn ý thức đang hướng ra bên ngoài vùng đây. Chương 181, chỉ có thể có duy nhất thần minh. Chương 181, chỉ có thể có duy nhất thần minh. Thủy ma còn không có triệt để tránh thoát, đã biểu hiện xuất kình nhân khí thế. Tại hắn không có triệt để tỉnh giấc lúc, trung tâm lô đen từng trường kỳ là tự nhiên ngục giam, lấy kinh khủng lực hút đem lễ trói buộc tại chính mình hạch tâm. Bây giờ thuận theo ý thức tỉnh giấc trình độ càng lúc càng cao, đúng năng lực bản thân vận dụng càng lúc càng chỉ do, này tự nhiên ngục giam cuối cùng có chút bắt và tháo thấy khuỷu tay. Không chỗ nào là không ở bạch vụ từ trong lỗ đen khuyết tán xuất ra, liền quang cũng vô pháp đào thoát lực hút, đối với những này bạch vụ, phản phất không pháp sản sinh tác dụng. Những này bạch vụ thời khắc biến huyễn lấy hình tượng, cứ thế với vô pháp cho người lưu lại cụ thể dung mạo. Hoặc là nói, diện mạo vốn liền không thể danh trạng. Hắn là các chủng khả năng tập hợp thể, cứ thế với không thể dùng bất luận cái gì đơn nhất hình dung đi hạ định. Rất nhanh bạch vụ liền tránh thoát lỗ đen phạm vi, nhưng còn bàn ngồi tại lỗ đen hút tích bản thượng, tựa như là một cái kinh khủng quái thú trồn hồn ở phía trên. Chỉnh cái vũ trụ tất cả sinh mệnh tâm lý, tất cả đều tinh tường cảm nhận được một cái niệm đầu. Cuối cùng ra đến, nay niệm đầu bao hàm lấy vô cùng điên cuồng ác ý cự ly càng gần, liền càng hội nhận ảnh hưởng. Chính hướng lô đen đỉnh trệ một khoảng hành tinh, đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ dập tắt, tựa như là một cái gia tốc hư héo có lại hồng quả táo. Hành tinh dập tắt sau, loại này hư lực lượng kế tục quét tán. Hơi chỗ xa một khoảng nham thạch tinh cầu đột nhiên sống lại đây, tại nó bẩn tích hoang lương sát thượng, đột nhiên sinh ra nhất trương miệng lớn, đó là một cái tung hoành hơn phân nửa cái tinh cầu khe nứt lớn, từ này trương phạm nhân ý thức khó có thể tưởng tượng trong miệng lớn, phát ra sợ hãi chi cực hào gọi. Thủy ma lực lượng sức ảnh hưởng càng lúc càng rõ ràng. Tại một không tất cả hư không trung đột nhiên đâm leo ra hơn nhiều u ám âm sầm, kỳ hình quái trạng sinh vật, bọn chúng gần như vô cùng vô tận, đem chỉnh cái hư không nổi, thế nhưng là rất nhanh liền bị phụ cận lỗ đen cùng hàng tinh lực hút bắt được. Này vô số quái vật chớp mắt bị các chủng tinh thể nuốt chửng 12 vị thời gian chi chủ rất nhanh cũng bị thủy ma năng lực ảnh hưởng. Bọn hắn cả người mỗi một tấc làn da, thậm chí mỗi một cái tế bào đều sống lại đây, gắng sức yêu cầu mình độc lập tồn tại. Tại thứ hai kỳ trên đầu chui ra một cái cánh tay, chính hồ loạn bốn bề nắm lấy, thứ hai kỳ muốn đưa tay khống chế lại cái này không được hoang nên cánh tay, lại phát hiện chính mình hai điều trên cánh tay cũng riêng phần mình chui ra số không rõ thật nhỏ cánh tay. Chính gắng sức ra bên ngoài đâm bỏ. Mặt khác thời gian chi chủ cũng riêng phần mình gặp đại biến. Lính gác nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, tâm lý đã lương đến cùng. Hắn chừng chừng lấy Phương Đường, cao giọng nói ngươi cũng làm cái gì? Đáng thương mà hèn mọn sinh mệnh. Một cái sung mãn ác ý tinh thần bỗng nhiên hàng lâm lính gác tâm linh, nói, ngươi hèn mọn nhượng ngươi căn bản thấy không rõ trạng huống. Một cái thần minh sao lại vậy cùng phổ thông sinh mệnh vì ngũ, ngươi cho rằng hắn cùng các ngươi là cùng dạng lập trường, quả thật sai được vô lý. So sánh với ngươi, hắn cùng ta mới là cùng loại. Cùng dạng tinh thần hướng Phương Đường tìm kiếm, ác chú ý mang vui vẻ, nói, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Phương Đường liếc xéo hắn liếc mắt, nói, ngươi câu này nói về quá sớm. Thủy Ma đạo, trẻ tuổi thần minh, ta biết trong lòng ngươi có không phục khí niệm đầu, chỉ là ngươi tại thần minh cái này trên đường đi được vẫn quá tiện. Ngươi thậm chí còn không có minh ngộ đến chính mình thần trước. Không nên gấp lấy đúng ta biểu thị lý, xuất vu đúng ngươi phóng thích ta cảm kích, ta sẽ không rất nhanh cùng ngươi vì địch. nhưng nếu như ngươi tiếp tục đúng ta biểu thị ý, loại này cảm kích rất nhanh liền hội hao tận. Thần chức? Phương Đường hỏi, cái gì thần chức? Thủy Ma đạo, thần chức chính là một cái thần minh sở dĩ trở thành thần minh căn bản ý chí, tỉ như dễ của ta bản ý chí chính là nhượng tất cả thế giới lần nữa trở lại bọn chúng khởi điểm. Tại riêng phần mình thần chức phía trên bước ra bao xa, liền tiêu chí lấy thần minh độ cao. Nguyên lai như vậy. Phương Đường cười nói, nguyên lai đây là thần minh kéo lên chi lộ. Đa tạ ngươi cho biết ta như thế mấu chốt tin tức, bất quá này cũng không có thể nhượng ta đúng ngươi vong khai một mặt. Thủy Ma ý thức biểu hiện ra một trận chấn đãng, lần này liền lính gác cũng có chút khó có thể tiếp nhận, khổng lồ cả người cho thấy ra vỡ vụn xu thế. Thủy Ma đạo, trẻ tuổi thần minh, ngươi đem chính mình xem quá cao, cũng không là tất cả thần minh đều đứng tại cùng dạng độ cao. Ngươi sở dĩ còn bình yên vô dạng, bất quá là xuất vu ta nhân tử. Nhiều tân tiến bả, lấy chung kết tất cả thế giới vì ý chí thần minh tự xưng nhân tử. Phương Đường trong lòng cười lạnh, nói, cái gì cầu thí thần minh vị giai? Thần minh chính là thần minh, chỉ có thể có duy nhất thần minh. Hắn là cao nhất cái kia. Thừa nhận có tồn tại cao hơn, hắn cũng không phải là thần minh. Thần minh không thể là bị người khác lợi dụng, ngươi lợi dụng ta đối phó lính gác, tự cho rằng từ này trở đi liền có thể đào thoát tù lung, lại không biết chính mình phạm phải không thể tha thứ tội chết. Ngươi nói ta sẽ không cùng lính gác vì ngũ, này ngược lại không sai, thế nhưng là ngươi đem chính mình đặt ở cùng ta cùng dạng độ cao. Này lại là thiên đại lãng mạn. Ngươi hội so với cái thế giới cùng dạng nhận trừng phạt. Thủy Ma đang muốn tăng cường chính mình ảnh hưởng đi cảm nhiễm Phương Đường, lại đột nhiên cảm đáo một nguồn lực lượng tác dụng trên người mình. Hắn đúng loại này lực lượng hết sức quen thuộc, đây là thời gian lực lượng. Tại hắn không có triệt để tỉnh giấc thời điểm, loại này lực lượng trường kỳ làm phức tạp lấy, làm bị phong bế tại một cái nhỏ hẹp thời gian hành lang, vô pháp nhanh chóng thức tỉnh. Lúc này lại cảm nhận được này cố lực lượng, thù mới cựu hận điệp thêm đến cùng một chỗ, sung mãn ác ý tinh thần liền đột nhiên hàng lâm lính gác. Có thể thị rất nhanh phát hiện, lính gác tâm linh trong cũng tràn đầy kinh, bởi vì này cố thời gian lực lượng cũng tác dụng ở trên người hắn. Không phải lính gác. Thủy Ma đem tinh thần nhanh chóng chuyển hướng Phương Đường, quả nhiên xem thấy có vô hình lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra phía ngoài. Lực lượng đi tới ở chỗ, thời gian bắt đầu đảo lưu. Thủy Ma quát, ngu xuẩn trẻ tuổi thần minh, ngươi sẽ không cho rằng, tại ta triệt để tỉnh giấc sau này, thời gian lực lượng còn có thể ảnh hưởng ta đi. Phương Đường cười lạnh nói, đó là bởi vì hèn mọn lính gác có khả năng vận dụng năng lượng quá mức yếu ớt. Lực lượng của ta quá mức yếu ớt. Lính gác nhịn không được liền muốn tức giận, có thể sau một khắc sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn cảm nhận được chu vi tinh không thời gian chính lấy khó có thể tin tốc độ hồi lưu. Cứ thế với liền vũ trụ bành trướng cũng bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản cách xa nhau xa xôi tinh thần bắt đầu lẫn nhau tới gần. Lính gác bản thân liền tinh thông điều khiển thời gian, có thể lúc này hắn phát hiện chính mình cần dùng suất toàn lực, tài năng bảo trì chính mình tại thời gian bên trong độc lập tính, mà không đến mức bị thời gian ngược dòng quyền ngược. Thế nhưng là hắn cũng chỉ có thể bảo trì chính mình không bị thời gian ngược dòng quyền ngược. Muốn ảnh hưởng chu vi thế giới, lại tuyệt đối không thể. Trung tâm lô đen phụ cận bốn hàng tinh liền dày đặc, thuận theo vũ trụ bành trướng di chuyển, hàng tinh càng là hướng trung ương lô đen tới gần. Phương đường chu vi hàng tinh cũng nhiều hơn. Tất cả tiếp cận hắn hàng tinh đều được hắn chuyển hóa thành năng lượng, sau đó tiến thêm một bước chuyển hóa thành lịch điện trọng tỷ tràng. Hắn đang lấy chưa từng có qua phương thức vận dụng lịch điện trọng tỷ tràng. Chương 182, thứ 181 sản xuất. Chương 182, thứ 181 sản xuất. Phương đường từ không đánh qua như thế rồi rào trận. Tại nguyên lai thế giới, hắn trên nguyên lý có thể từ lượng tử hải dương hấp thụ vô hạn năng lượng. Có thể kia dù sao là thế giới của mình, dày vò dâng lên, tổng không thể không có chỗ cố kỵ. Tại này thế giới lại không giống với. Này thế giới là bị một đám tội nghiệt chiếm cứ thế giới, là chú định bị thần minh đại hồng thủy thanh tẩy thế giới. Thế là hắn không chút nào do dự bắt đầu đúng năng lượng điên cuồng hấp thu. Tất cả hấp thu đến năng lượng đều dùng đến mở rộng lịch điện trọng đi tràng. Dĩ vãng hắn vận dụng lịch điện trọng đi tràng là một loại rất tinh tế thao tác. Hắn cần dùng lịch điện trọng đi tràng ảnh hưởng chính mình chu vi một mảnh nhỏ không gian, khiến cho lịch lấy thời gian vận động, đồng thời lại phải cẩn thận bảo trì mình tại thời gian bên trong không thay đổi tính. Thế nhưng là hiện tại hắn lại đem lịch điện trọng đi tràng lan tràn đến chỉnh cái vũ trụ. Hắn muốn kéo lấy này chỉnh cái vũ trụ quay lại. Năng lượng của hắn trình độ nguyên bản bất quá đem lịch điện trọng tỷ tràng nhấn chìm phụ cận hơn 10 năm ánh sáng, có thể thuận theo năng lượng càng tích càng dày, lịch điện trọng tỷ tràng liền cấp tốc bành trướng lên đến 5 ánh sáng 5, ngàn năm ánh sáng, vạn năm ánh sáng. Rất nhanh, lịch điện trọng tỷ tràng liền đem chỉnh cái vũ trụ hơn 10 vạn năm ánh sáng không gian toàn bộ nhấn chìm. Sau đó hắn liền kế tục tăng tốc ngược dòng tốc độ. Nguyên bản một cái hô hấp bất quá ngược dòng mấy chục năm, sau này liền cực nhanh thêm đến trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Nhanh nhất chống không được là lính gác. Lính gác lúc này đã bị chấn động đến tinh thần tiếp cận vỡ vụn. Lính gác xa so sánh đường càng thêm tinh thông điều khiển thời gian, mà lại phương đường cần dựa vào ngoại vật, mà lính gác thuần bằng thiên phú. Tỷ như, hắn có thể tại vũ trụ thời không kết cấu trong bố trí thời gian hồi hoàn, vì thế đỗ tuyệt địch nhân thời gian quay lại. Loại này thời gian hồi hoàn, không cần đem chỉnh cái vũ trụ nhân chìm, hắn chỉ cần đem nó đặt để thời không kết cấu sâu tầng, chỉ cần có người cố gắng quay lại thời gian, liền có khả năng xúc động này hồi hoàn, vì thế là quay lại giả trở lại nguyên điểm, đây là một loại đúng thời gian tinh xảo điều khiển. Mà nếu như nói tuyệt đối phạm vi, dù là tại lính gác toàn thịnh nhất thời điểm, cũng bất quá đem lực lượng của mình nhấn chìm không đến 1 năm ánh sáng phạm vi. Mà tại nghịch chuyển thời gian phương diện tốc độ, hắn nhanh nhất thời điểm cũng bất quá một cái hô hấp nghịch chuyển 2000 năm. Mà lại thuận theo quay lại thời gian càng lâu xa, hao phí năng lượng cũng liền càng khổng lồ đến hiện tại mới thôi, hắn từng quay lại thời gian lớn nhất tiêu chuẩn cũng bất quá thiên vạn năm này tiêu chuẩn. Nhưng trước mắt này thần minh, vậy mà đem lực lượng của mình nhấn chìm hơn 10 vạn năm ánh sáng chỉnh cái vũ trụ, mà lại mỗi hô hấp liền nghịch chuyển mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn năm, này quả thật là không pháp tưởng tượng sự. Lính gác rất nhanh liền cảm giác năng lượng của mình khó có thể vì kế. Thời gian hồng lưu nghịch chuyển quá mức cấp tốc, hắn đã rất khó lại bảo trì lại chính mình không bị hồng lưu ảnh hưởng. hắn gian nan cảnh liếc mắt thủy ma, phát hiện thủy ma đem năng lượng của mình nhấn chìm trung tâm lỗ đen, theo đó phảng phất độc lập với thời gian bên ngoài. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía vũ trụ ngoại tầng. Này vũ trụ từng có 7000 vạn cái ở nhân tinh cầu, những này trên tinh cầu xưa nhất văn minh đã có hơn 10 vạn năm. Thế nhưng là chỉ bất quá ngăn ngắn vài cái hô hấp, những này văn minh cổ xưa hết thảy thành quả, liền yên tiêu vân tán. Bọn hắn tử có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền văn minh, phi mau lui hóa thành phổ thông năng lượng hạt nhân văn minh, sau đó thời gian trong nháy mắt liền thoái hóa thành va chạm thạch đầu nhóm lửa hỏa hoa văn minh. Lính gác còn đến không kịp thay những này văn minh bi thán, liền cảm giác được thời gian ngược dòng hùng dũng bành trướng, hắn đã không cách nào chống cự, cả người cấp tốc ngã vào ngược dòng, thuận theo ngược dòng ngược lại đi. Hắn chỉ có thể bả tất cả năng lượng vận dụng đến tinh thần của mình thượng, làm tinh thần của mình tại thời gian ngược dòng bên trong bảo trì ký ức. Thời gian lực lượng ở trên người hắn tác dụng không có như thế rõ ràng, nhưng hắn như cũ cảm nhận được chính mình thể hình tại không ngừng nhỏ đi, lực lượng cũng bắt đầu suy yếu. Ngược dòng tốc độ còn tại tăng tốc. Bất quá mấy cái hô hấp công phu, thời gian lần nữa ngược dòng hơn ngàn vạn năm, này đã là lính gác nhận hạn chế cực trí. Hắn cảm giác chính mình ý thức rất nhanh liền hội nghịch chuyển về tỉnh giấc trước trạng thái. Tại hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh cuối cùng nhất một khắc, hắn nhìn về phía chỉnh cái vũ trụ cuối cùng nhất có thể trải qua thụ thời gian trùng soát hai cái tồn tại. Phương đường phảng phất biến thành vũ trụ mới hạch tâm, mỗi một khắc đều có vô số tinh thần đỉnh trệ tại hắn chu vi ẩn hình miệng lớn. Mà thủy ma, lính gác tinh thần kịch chấn. Hắn nhìn thấy thủy ma kia không chừng hình thân thể phát ra kịch liệt lắc lắc, đã không pháp triệt để cách tuyệt thời gian ảnh hưởng. Thủy ma đang bị quay lại đến bị cầm tù ở trung tâm trong lỗ đen thời khắc. Quay lại quá trình phi thường thông thả, thế nhưng là đã không thể lại không đếm xỉa thời gian ngược dòng lực lượng. Nguyên lai liền thủy ma cũng, lính gác cuối cùng nhất niệm đầu không có hoàn thành, liền lâm vào triệt để hắc ám. Thủy ma lúc này lâm vào bạo nộ rồi, cố gắng đối kháng lấy thời gian ngược dòng. Có thể như cũ không thể tránh né bị ngược dòng kéo trở về kéo. Thì tựa như là lâm vào cắt chạy hèn mọn sinh mệnh, mắt trợn tròn nhìn chính mình hướng cắt chạy bên trong xa vào lại không có biện pháp. Chân chính làm nổi giận địa phương, là hắn phát hiện chính mình nhìn nhầm phương đường. Thì đã sớm minh bạch phương đường lực lượng cơ chế, nay trẻ tuổi thần mình có thể đem vật sở hữu chất chuyển hóa vì triệt để năng lượng, đây là vô cùng đáng sợ năng lượng cơ chế. Lý thuyết thượng giảng, này ra hỏa có thể đem chư thiên vạn giới toàn bộ chuyển hóa vì năng lượng của mình. Thế nhưng là thủy ma cũng không sợ sợ, bởi vì tất cả thần minh đều có cực hạn. Cực hạn độ cao lấy quyết với đối phương tại thần minh trên đường đi được có bao nhiêu xa, này trẻ tuổi thần minh tại cái này trên đường đi được không xa, hắn cực hạn sẽ không rất cao. Thủy ma tin tưởng, đối phương rất nhanh liền đạt tới dung nạp năng lượng mức độ lớn nhất. Thế nhưng là này hạn độ lại chậm chậm không có đạt tới. Này không có khả năng. Hắn không có khả năng không có cực hạn. Thủy ma nổi giận đồng thời, lại cảm nhận được thật sâu nghi hoặc, thế nhưng là rất nhanh liền không có công phu lại vì đừng sự phân tâm, phát hiện ngược dòng lực lượng càng lớn cường nổi lên đến đã quay lại đến lỗ đen hạch tâm, ý thức cũng càng lúc càng không thanh tỉnh, này dẫn đến năng lực chống cự cũng trở nên yếu ớt. Rất nhanh lại phát hiện, trung ương lỗ đen lực hút cũng trở nên càng thêm cường đại, cứ thế với cận bằng lực hút cũng đủ để trói buộc ở thị, nhượng hắn khó có thể hoạt động. Rất nhanh liền minh bạch tóc sinh cái gì. Chỉnh cái hơn 10 vạn năm ánh sáng vũ trụ đã bị nghịch chuyển vì một cái bất quá mấy ngàn mê bóng. Từng bị phân bố tại hơn 10 vạn năm ánh sáng như vậy tiêu chuẩn bên trong vật chất cùng năng lượng, sau đó này bị áp có ở này thường thường mấy ngàn mê bên trong. Chỉnh cái không gian bất luận cái gì một cái cực nhỏ bé điểm, đều cô đọng lấy vô số khỏa hàng tinh bạo nổ khủng bố năng lượng. Những này khủng bố năng lượng toàn bộ trở thành thủy ma không cách nào giải thoát tỏa. Thời gian nghịch chuyển theo đó kế tục lấy. Cuối cùng nhất số này, ngàn mét không gian còn tại không ngừng áp xúc. Ngàn mét, trăm mét, mười mét, một mét. Phương đường bị buộc ra cái kia sập co lại vũ trụ. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được chính mình cùng cái kia trong vũ trụ bộ liên hệ, thế là hắn kế tục quay lại thời gian. Cuối cùng nhất chỉnh cái vũ trụ sập xúc thành một cái có thể nắm với lòng bàn tay tiểu cầu. Nay tiểu cầu bên trong cô đọng lấy chỉnh cái vũ trụ ở trong đó, thời gian, không gian, năng lượng, chất lượng, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Chỉnh cái vũ trụ đều áp tại thủy ma thân thượng, trở thành hắn vĩnh hằng lao lung. Phương đường hài lòng đem theo tiểu cầu, trở lại thế giới của mình. Chương 183, Tứ Đại Bộ Châu. Chương 183, Tứ Đại Bộ Châu. Tại tinh tế liên minh có một khỏa tinh cầu thực dân, tên là Thần Mục Tinh. Thần Mục Tinh là từng mâu nhĩ nhân thống trị thời kỳ phát triển cuối cùng nhất một khắc tinh cầu thực dân. Nay khỏa tinh cầu nguyên bản bị Tham Thiên Đại Thụ bao trùm, trong đó còn nhiều số cây số phẩm chất, chỉ một cây nhánh làm liền cũng đủ một cái thổ dân gia đình sinh hoạt cự mục. Sau này mâu nhĩ nhân đi tới nơi này, tên là Áo Cổ Tư Tháp mâu nhĩ nhân hạm trường dự định đem nơi đây chế tạo thành nhìn xa chỗ, thế là không đoái mâu nhĩ nhân luân lý ủy viên hội lệnh cấm, đem này phiến sung mãn sinh cơ thổ địa triệt để hủy diệt. Sau này nhìn xa chỗ cũng không có hoàn thành, vị kia trấn áp hết thảy thần minh liền hàng lâm mâu nhĩ nhân lĩnh vực, làm mâu nhĩ nhân triệt để mất đi bọn hắn độc tôn quyền trôi. Vượt qua trong chốc lát động đảng, tinh tế liên minh thành lập. Nay khỏa tinh cầu độc nhất sinh thái nhận liên minh chính phủ trọng thị, vì khiến cho nguyên thủy sinh thái đạt được khôi phục, liên minh chính phủ hạ đạt hạn chế khai phát mệnh lệnh. Chớp mắt 500 năm đi qua, nơi này lần nữa bị tươi tốt cây cối bao trùm. Trong đó có chút là nguyên bản thần mục tinh độc hữu cây cối. Mâu nhĩ nhân chiến hạm đem bọn chúng nhánh làm phá vỡ hủy, lại không có thể hoàn toàn phá vỡ hủy bọn chúng bộ rễ. Trải qua 500 năm phát triển, bọn chúng lần nữa chiếm lĩnh mặt ngoài tinh cầu. Còn có một chút cây cối, thì là nhân loại di chuyển lại đây, những này cây cối tại thần mục tinh độc nhất sinh thái ảnh hưởng hạ, tất cả đều biểu hiện ra to lớn hóa đặc trưng, ở trong đó một gốc cao có gần 100 mét, nhánh diệp tươi tốt, kết đầy to lớn quả thực đào trên cây, nộ không chính nôn nóng đào lấy dâu tóc. Tề Thiên Đại Thánh khoát treo tùy ý treo tại bên cạnh một cây trên cành cây. Tại liên minh sinh sống vài trăm năm, tham gia qua hơn nhiều tràng tình tế gian đại chiến, đã từng bởi vì chính mình tốt động thiên tính, tham dò qua không ít trong vũ trụ hiểm địa, này người khoát treo đã tả tơi không chịu nổi, sở dĩ còn lưu tại bên cạnh, hơn phân nửa là xuất vu đúng cố thổ hoài niệm. Nghĩ đến cố thổ, con khỉ tính tình càng thêm nôn nóng dâng lên. Chính cái gọi là người không tin không lập. Kia gia hỏa luôn miệng nói giúp hắn trở lại nguyên lai thế giới, hiện tại xem ra hắn là muốn lỡ hẹn. Kể từ kia gia hỏa từ Lam Tinh biến mất, Tinh tế Liên minh đã hoa phí to lớn nhân lực vật lực bốn bề tìm hắn, thế nhưng là hai cái liên minh tiêu chuẩn năm đi qua, vẫn không có bất luận cái gì tung tích. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, hắn lần này là triệt để rời khỏi, sau này cũng không tiếp tục trở về. Ngộ Không cũng là cùng dạng ý nghĩ. Xem ra chính mình chỉ có thể kỳ lưu tại này thế giới xa lạ, vĩnh viễn không cách nào lại về Tứ Đại Bộ Châu. Hoa Quả Sơn đảo thụ không biết kết qua vài lần trái cây sơn thượng trẻ thơ môn còn may sao ân. Con khỉ trong lòng cảm giác hoài đột nhiên kinh tán, cảnh giác ngồi thẳng lên, khỉ đầu bốn bề nhìn chung quanh lấy. Một tay này bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn, không đợi hắn phản ứng lại đây, đã đem hắn bắt lấy đợi đến con khỉ muốn còn tay, kia chỉ bắt hắn lại tay lại văn bỗng nhiên bung ra. Con khỉ bốn bề nhìn lên, phát hiện chính mình đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Chỗ không xa mọi nơi là cao tuấn sơn, thấp bé cốc, trong cốc nước suối sàn việt bình, cây cối thông, tốt một phái sơn dã cảnh tượng. Con khỉ mặc dù không thể phân biệt chỗ này ra sao địa giới, thế nhưng là trong không khí quen thuộc linh khí lại nhượng hắn hiểu được, chính mình đã trở lại Tứ Đại Bộ Châu. Hắn nhìn về phía đứng trước người phương đường, cười nói, lão huynh thật người đáng tin cũng. Chỉ là không biết nơi này đến tuột cùng ra sao sự, ta kia Hoa Quả Sơn lại tại phương nào vị. Phương đường cười nói, đây là thế giới của ngươi, ta nào biết được, ngươi như muốn về Hoa Quả Sơn, chính mình vẫn người chính là. Con khỉ vui lặp đi lặp lại vỗ tay, cười nói, rời khỏi Tứ Đại Bộ Châu mấy trăm năm, lại có chút xa lạ. Ta quên chỗ này chỉ là cái tiểu thế giới, cũng không giống như trong vũ trụ mênh mông, nếu như đã không truyền thua khí, cũng không biết điểm đến cụ thể phương vị, dù là ngàn năm và năm, cũng đừng tưởng tới hạ nhất cái tinh hệ. Hắn lần nữa hướng phương đường đánh cái cung, hỏi, lão huynh này liền muốn rời khỏi sao? Phương đường lắc đầu nói ta nên hội tại này thế giới đợi một lúc, bốn bề đi một chút nhìn nhìn. Con khỉ cười nói, đã như vậy, lão huynh sao không tùy ta về Hoa Quả Sơn, cũng tốt nhượng ta hơi tận địa chủ chi nghị. Phương đường đạo, vẫn miễn đi. Ngươi lần này trở về, chỉ sợ lập tức liền hội trở thành các phe tiêu điểm, động loạn tuyệt qua. Ta không muốn sam cùng những này sự, chúng ta vẫn lập tức phân đạo dương đi. Đại cảnh tượng hắn kinh nghiệm quá nhiều, hiện tại đúng loại này cái gọi là thiên đình Phật đà thần tiên yêu ma, đã cảm giác hờ hững. Hắn ngược lại càng hy vọng có thể tự tại bốn bề đi một chút, nhìn nhìn thế giới khác biệt bình thường cảnh trí cùng phong tình. Mặt khác, trong lòng của hắn cũng chôn lấy một cái niệm đầu. Thủy Ma nói một mực tại trong lòng của hắn hồi đãng, nhất là về thần chức thuyết pháp. Chân chính thần minh cần tìm tới chính mình làm thần minh căn bản ý chí. Phương đường đúng chính mình cái gọi là căn bản ý chí thủy chung có chút mông lung, hắn chỉ là có cái mơ hồ leo lên đến sinh mệnh bậc thang đỉnh ý thức. Thế nhưng là như thế nào leo lên, cùng đến tột cùng là cái gì dạng lực lượng tinh thần chống đỡ lấy chính mình, hắn lại không pháp nói rõ ràng. Sở dĩ, hắn dự định khắp phóng chư thiên, hy vọng có thể từ đó thu được một chút cảm ngộ. Con khỉ không đường chọn lựa, đành phải hướng phương đường chắp tay nói đừng, tìm đúng một cái phương hướng, giá lên bổ nhào vân, dự định tìm được trước cá nhân vấn chỗ này ra sao địa giới. Con khỉ giá vân từ không trung phi qua, không nhiều lúc nhìn thấy phía trước sơn trong có trận yêu khí. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức ghim xuống vân đầu, lại phát hiện kia yêu khí nguồn gốc là một đám hầu tinh. Nay đàn khỉ tinh tổng có hơn trăm cái, mỗi cái trong tay cầm đao thương kiếm kích, cầm đầu một cái cả người hồng mao, cả người lớn lên, thể diện trên có một đạo dữ tợn mặt sẹo, nhìn qua nhất là lộ ra hung ác. Ngộ Không nhìn hồng mao hầu tinh, không khỏi cảm giác có chút quen mắt, thế là tử tế đánh giá đến. Hồng mao hầu tinh thần tình cũng có chút nghi hoặc, thế là tiến lên quấn lấy Ngộ Không nhìn. Hai chỉ con khỉ quan sát lẫn nhau tốt một lúc sau. Ngộ Không kinh nói ngươi không phải lão tôn tọa hạ mã hầu tướng quân, ngươi thế nào ở đây? Hẳn là nơi này đúng là ta Hoa Quả Sơn hoàn cảnh, chỉ là nhìn này sơn thủy khí tượng lại không giống, lấy thực kỳ quái. Mã hầu tướng quân nghe Ngộ Không ngôn ngữ, thần sắc nhất thời khó coi dâng lên, quát to, ngươi là ở đâu đến lông tặc, vậy mà biến huyễn người kia hình tượng, dám đến hí muốn với ta. Thật đương ta Mã hầu đại vương là dễ trêu sao? Ngộ Không nóng giận nói ngươi ra đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là nháo ngày cùng Tề Thiên đại thánh tôn Ngộ Không, chưa từng biến huyễn qua dung mạo. Ngươi này xuất sinh, vậy mà liền nhà mình ra diện mạo cũng không nhận ra còn dám ở ra trước mặt tự xưng đại vương. Chẳng lẽ nhìn ta lâu không ở nhà, liền muốn lập bang kết quả tự lập vị vương? Mã hầu tướng quân nghe hắn ngữ khí lại giống như là từ chính mình ký ức nơi sâu xa đi ra đến Tề Thiên đại thánh, thần sắc lần nữa nghi hoặc dâng lên. Qua được một lúc sau, hắn mặt lộ chế nhạo nói ngươi có thể biến huyễn được giống như lúc, liền ta cũng không thể phân biệt, chỉ biến hóa chi thuật đã là thiên nhân khó cùng, chắc hẳn cũng là tu hành có đạo yêu vương, chỉ là. Hắn lắc đầu thở dài nói tôn, Ngộ Không, này cũng không phải cái gì hào quang nhân vật, ngươi làm gì đem chính mình kỹ thuật biến hóa này đám nhân vật đâu, khởi không phải phản dơ bẩn thần thông của mình sao? Chương 184. Thật giả Ngộ Không. Chương 184. Thật giả Ngộ Không. Ngộ Không ở đâu chịu được này các loại kỳ sĩ đại đục. Hắn vốn là cao ngạo tính tình, người khác đúng hắn nho nhỏ khi dễ, hắn còn không thể chịu đựng, càng huống chi vốn là dưới tay mình Mã hầu tướng quân làm cản như vậy. Hắn một thanh đem Mã hầu tướng quân nắm chặt nơi tay bên trong, lệ thanh đạo, ngươi này xuất sinh ngược lại là nói, lao tôn danh đầu làm sao không hào quang. Như nói không nên lời một phen đạo lý, không nên trách lao tôn đồng hạ không giảng giao tình. Mã hầu tướng quân kinh ngạc. Kể từ 500 năm trước rời khỏi Hoa Quả Sơn, tự lập môn hộ, những này năm đến hắn cùng các phương yêu ma tranh chiến không ngớt, lại phải đối kháng thiên đình vây diệt, bây giờ cũng thành nổi danh yêu vương, nhưng trước mắt người này lại dễ dàng đem hắn bắt nơi tay. Người này thần thông thực sự không kém với con khỉ kia. Mã hầu tướng quân nói các hạ thần thông như thế quảng đại, sao lại vậy không đã nghe Tôn Ngộ Không cố sự, hà hư vấn ta. Con khỉ nói ta chính là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chính là ta, trên đời này còn có cái nào Tôn Ngộ Không? Mã hầu tướng quân thấy hắn hiện tại còn không chịu tự biểu thân phận, càng là kinh ngạc, nói: "Ngươi nếu là Tôn Ngộ Không, vậy ngươi bên cạnh lão hòa thượng ở đâu? Ngươi thế nhưng là đúng hắn nửa bước không rời." "Cái gì lão hòa thượng?" Ngộ Không hỏi. Mã Hầu tướng quân nói đương nhiên là Đại Đường Hoàng đế Khâm Sai hướng phương Tây bái Phật cầu trải qua đường Huyền Trang. Tôn Ngộ Không ngay tại bảo đường tăng lấy trải qua, này không phải thiên hạ yêu ma tận người đều biết sự sao? Này hạ luân đến con khỉ dị. Mã Hầu tướng quân nói những này sự, hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Lúc đó hắn đạp đổ lão quân luyện đan lô, gần như đánh tới Lăng Tiêu bảo điện, nửa đường lại bị Phương Đường trong lúc vô ý dẫn ra tứ đại bộ châu, cho tới hôm nay mới trở về. Nghe Mã Hầu tướng quân lời này, chính mình rời khỏi sau này, tứ đại bộ châu vậy mà lại có một cái Tôn Ngộ Không, còn làm ra có nhiều chuyện, nhiều thiên hạ nhân đều đem Tôn Ngộ Không tam cái tự coi như ám muội danh đầu. Nghĩ đến có người đang mạo danh chính mình danh đầu, hại chính mình thanh danh, Ngộ Không vừa vội vừa giận, lệ thanh đạo, lúc đó ta lão Tôn phản lên thiên đỉnh, đạp đổ lão quân luyện đan lô, sau này lại phát sinh cái gì, ngươi này xuất sinh cho ta nói rõ ràng. Mã Hầu tướng quân lúc này cũng cảm giác được không phù hợp. Trước mắt này yêu tinh không khỏi quá nhập đùa bỡn, hắn giống như thật bà chính mình coi như Tôn Ngộ Không. Hắn suy tư một trận, nói đến cũng không cái gì ý tứ. Kia Tôn Ngộ Không nguyên bản cũng là đội trời đạp đất, thiết tranh tranh hắn tử, lúc đó hắn đánh lên thiên đỉnh, thề phải đem Ngọc Đế kéo xuống bảo tọa, chính mình đi ngồi một chút lấy tam giới chí tôn bảo tọa, 10 vạn thiên binh thiên tướng cũng không thể làm sao hắn. Sau này phương Tây Phật giáo và đạo giáo xuất thủ, đem hắn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ, 500 năm sau, do Đường Huyền Trang giải cứu ra đến. Hắn lại giống như là tính tình đại biến. Nguyên bản đội trời đạp đất yêu vương, đột nhiên biến thành thần Phật tướng quyền. Hắn đầu tiên là trở về Hoa Quả Sơn, thân thủ gấp tề thiên đại thánh chiêu bài, sau đó đem tất cả con khỉ tôn hết thảy giải. Nói đến đây bên trong, Mã Hầu tướng quân cũng không khỏi được mặt tràn đầy hy hư. Mà Ngộ Không đã khi được cả người loạn chiến. Mã Hầu tướng quân kế tục nói, chúng ta Hoa Quả Sơn bảy yêu cho tới bây giờ đem hắn coi như đại anh hùng, đại hào kiệt, bây giờ nhìn hắn bỗng nhiên biến thành thế này nao núng tiểu nhân, tất cả mọi người không chịu tiếp nhận. Có ngày thường thụ nhất hắn trọng dụng khỉ giả tiến lên quyền giới, khuyên hắn vạn không thể gãy tên của mình đầu, trêu đến thiên hạ hào kiệt cười chê ở. Hắn đầu tiên là cười mặt nghe nạp, do hỏi chúng khỉ phải chăng đều có ý này. Đại gia vốn dĩ vì hắn muốn về tâm chuyển ý, vội vàng vui vẻ rối rít phụ họa, trực đạo nếu như đại vương kế tục phản thiên, đại gia đúng là bị rút lấy hồn phách, vĩnh trấn cửu u cũng tuyệt không hối hận. Ai biết, nghe đại gia phụ họa, hắn bỗng nhiên biến sắc mặt, đúng phụ họa giả thống hạ sát thủ. Từ này trở đi sau này, Hoa Quả Sơn triệt để sa sút, may tổn con khỉ tất cả đều xa chạy quên người, ta chính là khi đó đợi rời khỏi Hoa Quả Sơn. Nguyên bản đội trời đạp đất đại anh hùng, đột nhiên thành tàn sát cùng loại tiểu nhân chân chính. Ngươi nói tên của hắn còn có thể có cái gì hảo con sao? Nộ Không nghe xong, khí được bức thai nạ má, hỏi, kia giả Nộ Không hiện tại nơi nào? Mã Hầu tướng quân cả người chấn động, kinh đánh giá Nộ Không một lúc sau, nói, chỗ này chính là Tây Lương nữ quốc cảnh nội. Tôn Ngộ Không bảo đường tăng đi về phía Tây lấy trải qua, đón lấy đến liền muốn từ này Tây Lương nữ quốc trải qua, nếu như ngươi muốn thấy hắn, có thể tại nơi đây chờ đợi. Ta hiện tại liền đang hướng chỗ đó đổi đi, ngươi nếu không chán ghét, có thể cùng ta đồng hành. Con khỉ buông ra tay, cười nói, ngươi muốn đi thấy hắn làm cái gì, chẳng lẽ là nghĩ lần nữa xếp vào môn tưởng. Mã Hầu tướng quân khinh thường nói, tiểu yêu dù bất tài, nhưng cũng hơi biết trùng nghĩa hai chữ, thế nào khả năng lại ném phụ loại này lật ngược tiểu nhân. Ta sở dĩ đổi đi, chính là bởi vì thiên hạ yêu ma tụ nghĩa, muốn ở đây tiệt sát con khỉ kia cùng lao hòa thượng, cho trên trời thần Phật một điểm lợi hại nhìn một cái, cũng hơi để trấn yêu ma khí thế. Ngộ Không cười nói, này ngược kỳ, con khỉ kia đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự tình, lại trêu đến thiên hạ yêu ma tụ nghĩa. Tại Hoa Quả Sơn làm yêu vương thời điểm, hắn đã từng khắp phóng khắp thiên hạ yêu vương, bởi vậy phi thường rõ ràng, mỗi cái yêu vương giữa cũng không hòa thuận. Nghĩ nhượng bọn hắn liên hợp dâng lên, đó là thiên nan và khó. Lúc đó hắn phản thượng thiên cung chi lúc, đã từng thỉnh mời mặt khác yêu vương trợ trận, nhưng là chân chính trước đến người lắc đắc không phải, mà lại một ngày nhìn thấy chiến sự ăn chặt, liền lập tức chạy mất dép. Bây giờ bọn hắn vậy mà vì đối phó Giả Ngộ Không gấp gáp chỗ này, này nhượng hắn thực tại hiếu kỳ, kia Giả Ngộ Không đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Mã Hầu tướng quân nói muốn nói hắn bảo lão hòa thượng lấy trải qua, chúng ta mặc dù nhìn không quen, nhưng cũng không nói tốt cái gì. Dù sao lão hòa thượng kia đem hắn giải cứu ra đến, đúng hắn có ân, tri ân đổ báo cũng coi như nên. Không biết khi nào lên, thiên hạ trong yêu ma có truyền ôn, ăn lão hòa thượng một khối nhục, có thể trường sinh bất lão. Ngộ Không đả đoạn nói trường sinh nào có như thế chuyện dễ dàng, việc này tất có kỳ quặc. Mã Hầu tướng quân nói người sáng suốt tự nhiên xem xét liền biết, chỉ là Trung Quốc có yêu ma bị lợi ích trùng bất tỉnh ý nghĩ, thế là tiến lên tiệt sát. Con khỉ kia vì bảo lão hòa thượng, cùng tiệt sát yêu ma tư sát, vốn cũng là nên, lại không muốn trên đường đi hắn sát tính càng lúc càng cường, cuối cùng nhất đến gặp được yêu ma liền sát tình trạng. Hắn thậm chí cố ý dẫn lấy lão hòa thượng nhiều xa đường, chỉ vì đi sát chỗ xa yêu ma. Nay trong đó không thiếu cùng hắn có giao tình lão hưu, thậm chí lúc đó kết nghĩa bảy đại thánh trong cũng có người chết ở trên tay hắn. Ngộ Không nghe nói cả người chấn động, bận điều hỏi, bảy đại thánh trong có ai chết ở trên tay hắn? Mã Hầu tướng quân nói trước đó hắn trải qua Hỏa Diệm Sơn, đó là đại lực Như Ma Vương bản, hai người vì một thanh quạt lá cọ ra tay đánh nhau, cuối cùng nhất Như Ma Vương chết ở trên tay hắn. Con khỉ trong mắt tinh quang lóe lên. Kia đầu lão Như bản sự hắn là biết đến, cùng chính mình chính là sàn sàn nhau giữa, vậy mà tử tại Giả Ngộ Không trong tay. Kia tặc người thực sự có thể xưng đắc thượng thần thông vô biên. Hắn đến cùng là phương nào thần thánh? Chương 185. Thanh thứ nhất 84 chương lấy trải qua đội ngũ. Chương 185, thanh thứ nhất 84 chương lấy trải qua đội ngũ. Ngộ Không cười nói, con khỉ kia đến tuột cùng có gì thần thông? Vậy mà đại lực Như Ma Vương cũng không phải hắn đối thủ. Mã Hầu tướng quân nghiêng hắn liếc mắt, nói, từng áo ngày cung Tôn Ngộ Không, một thân bản sự ai người không hiểu. Hắn có 72 loại biến hóa, bổ nhào vân nhất thả chính là 10 vạn 8 ngàn dặm, đồng đầu thiết não, đao thương không vào. Lúc đó đầy trời thần Phật đều không làm gì hắn được. Ngộ Không nạo nạo đầu, nghĩ thầm, nghe dâng lên kia Giả Ngộ Không bản sự vậy mà cùng chính mình bình thường không hay. Này ngược lại là hiếm lạ. Lại nghe Mã Hầu tướng quân lại nói bất quá cái gì? Con khỉ vội vàng hỏi. Mã Hầu tướng quân nói, Tôn Ngộ Không mặc dù thần thông rộng đại, kia đại lực Nưu Ma Vương nhưng cũng không tốn hắn nửa phần. Nưu Vương cuối cùng nhất chết ở trên tay hắn, có khác kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Mã Hầu tướng quân phảng phất lâm vào trầm tư, một lúc sau mới nói, kia trường đại chiến, tứ đại bộ châu chúng yêu ma, Hứa Đa đều từng tiến về quan chiến, tiểu yêu cũng xa xa nhìn qua. Hai vị yêu vương đại chiến 7 ngày 7 đêm, lẫn nhau đều bày ra pháp tướng, đội trời đạp đất cả người, nhược tam giới chúng sống tất cả đều đạm chiến tâm kinh. 7 ngày sau hai cái yêu vương chưa phân thắng bại, thế là bỏ qua tự cửu. Ngộ Không kỳ đạo, hai bọn họ đều nói chút cái gì? Mã Hầu tướng quân Diêu lắc đầu, nói, hai vị yêu vương là tại Nưu Vương trong động phủ tự đàm. Nay trong lúc động trong tiểu yêu còn từng ra ngoài đưa làm rượu ngon thì ngon, phản phất hai người lần nữa biến thành đương ngày kết nghĩa huynh đệ. Chỉ là hắn hai người đến cùng nói cái gì, tiểu yêu môn lại không duyên đã nghe, chỉ biết ngày thứ hai hai người xuất phủ lại trên lúc, hình thế lại phát sinh đại biến. Như thế nào đại biến? Ngộ Không vội vàng hỏi. Mã Hầu tướng quân khí phẫn nói, ngày thứ hai xuất phủ sau này, Nưu Vương ngửa đầu nhìn thiên không sừng sốt nửa ngày thần, sau đó liền bày ra thân bỏ, cũng không còn tay, tùy ý con khỉ kia nhất bổng đem Nưu đầu đánh được vỡ nát, đáng thương một đời đại yêu, rơi xuống cái hồn phi phách tán. Ngộ Không cả người chấn động, nói, quái thai, lão Nưu kia hẳn là chính mình muốn chết phải không? Mã Hầu tướng quân nói, ai biết đâu. Chúng yêu ma đều truyền thuyết, là con khỉ kia dùng âm tổn biện pháp ám toán Nưu Vương, lúc này nhượng hắn tinh thần hoảng hốt, vô lực ứng chiến. Từ nay trở đi sau này, con khỉ kia thanh danh liền triệt để xấu. Nghĩ năm ấy hắn đại náo thiên cung, ở thiên hạ chúng yêu ma trong lòng chính là nhất đẳng anh hùng hào kiệt, mặc dù sau này theo đường tăng đi lấy trải qua, có thể đây là báo ân hành vi, đại gia cũng không có cách khác. Thế nhưng là hắn đầu tiên là đánh sát tọa hạ tiểu yêu, sau có dùng âm tổn thủ đoạn hãm hại kết nghĩa huynh đệ, này lại dẫn tới thiên hạ yêu ma phạm chúng giận. Có Hứa Đa yêu ma cho rằng, liền Tôn Ngộ Không này các loại anh hùng cũng bị thần Phật trị thành nùng bao, yêu ma khác thì như thế nào cùng thần Phật chống đỡ, thế là rối rít tiềm thân rút thủ, lại không hỏi đến ngoại sự, chỉ cầu chính mình giữ lại một cái tính mệnh. Nhưng cũng có người cho rằng, Tôn Ngộ Không này các loại bội bạc chi yêu, không nên nhượng hắn còn sống tại trên đời, thế là đại gia liên hợp muốn tại nửa đường tiến sát hắn. Ta hiện tại chính là muốn đi phó này chàng thịnh hội. Ngộ Không lúc này minh bạch tiền căn hậu quả, hắn nhìn Mã Hầu tướng quân cười nói, giống như ngươi này các loại thủ đoạn, thật gặp được con khỉ kia, hắn nhất bổng liền đem ngươi khỉ đầu đánh nát, chịu chết uổng mà thôi, đi lại có gì ích. Mã Hầu tướng quân thán tức nói, chúng ta Hoa Quả Sơn quyến trúc từng bởi vì hắn mà uy chấn tứ đại bộ châu, sau này lại bởi vì hắn mà thanh danh quét đất, vài trăm năm đến bị người đối xử lạnh nhạt. Lúc đó hắn trở lại Hoa Quả Sơn giải chúng quyến trúc, ta bị hắn thần uy chấn nhiếp, không dám phát một lời, số này trăm năm đến một mực trong lòng xấu hổ. Này về ta nhất định phải vấn cái minh bạch, đến cùng là cái gì, nhượng như vậy đội trời đạp đất anh hùng, vậy mà biến thành một cái tiểu nhân. Chỉ cần có thể giải đáp trong nội tâm của ta nghi hoặc, đúng là bỏ mình cũng không có tiếc nuối. Ngộ Không trong mắt loáng qua một tia ý cười, nói, lúc đó Tề Thiên Đại Thánh náo ngày cung uy danh, ta cũng sâu vì khâm phục, lần này cũng là giống ngươi nhất dạng, muốn biết rõ cái vấn đề này, chúng ta cùng đi như thế nào. Mã Hầu tướng quân nói, vậy dĩ nhiên là tốt, không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ngộ Không nói, ngươi xưng ta ngoan con đường bằng đá người chính là. Đưa tiễn Ngộ Không, phương đường bắt đầu do dự nên đi nơi đâu. Này thế giới có Hứa Đa nhượng hắn cảm thấy hứng thú địa phương. Tỷ như trong truyền thuyết Thiên Đình, địa phủ, như đến chỗ Linh Sơn Đại Lôi Âm tự lấy chư thiên vạn giới quang khách góc độ, đi những này nổi danh cảnh điểm nhìn nhìn, tựa hồ tính hiệu suất cao nhất. Thế nhưng là nghĩ đến chính mình cũng không là cái gì quang khách, cũng không cái gì thời gian hạn chế, căn bản không tất yếu vội vội vàng vàng bả tất cả nổi danh cảnh điểm đi dạo một lần, tựa như là đang đánh thẻ. Cuối cùng nhất hắn quyết định vẫn tùy duyên, liền từ lập tức lập chân địa phương, nhìn nhìn phụ cận có không có cái gì chuyện đùa. Thậm chí hắn cũng căn bản không tất yếu dùng chính mình siêu cường cảm giác tìm hiểu tin tức. Hắn dù sao cũng hơi buồn chán không gì không biết trạng thái, này nhượng hắn gặp phải hết thảy đều lộ ra nhất định, hoàn toàn không có kia chủng đột nhiên gặp ngoài ý muốn trạng hướng ngạc nhiên cùng tân tiến. Phương đường hướng bốn phía nhìn sang, chuẩn bị tuyển chọn một cái phương hướng, lại chợt thấy đông nam phương hướng phiêu lại đây một mảng lớn tường vân. Tường vân này từ là phương đường trong nháy mắt nghĩ tới. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra mặt khác càng thích hợp từ vị đó là một mảng lớn sắc mây, dưới ánh nắng chiếu xuống phát ra minh lượng quang màu, chính hướng phương đường vị trí từ từ thổi đến. Mặc dù không có cố ý dò xét, có thể phương đường vẫn tại tường vân trong cảm nhận được sóng năng lượng động. Dùng này thế giới mà nói, nên là yêu khí tiên khí vân vân đi. Phương Đường nghĩ thầm. Hắn đoán chắc, này trùng dấu hiệu nên cho thấy có tiên Phật chính từ bên kia gấp gáp, thế là liền cũng hướng bên kia bước đi. Muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì chuyện lý thú có thể nhìn. Phương Đường không muốn kinh động này thế giới tiên Phật. Hắn hiểu được, mặc kệ ở đâu cái thế giới, một ngày hắn cho thấy chính mình thực lực, hắn hội lập tức trở thành thế giới trung tâm, tất cả sự vật đều hội lập tức cải biến bọn chúng vốn có quỹ đạo, đổi thành quân lấy hắn vận hành. Tựa như tại mỗi tinh hệ, hành tinh tổng hội quân lấy hàng tinh vận hành. Mà hắn hoàn toàn muốn thưởng thức này thế giới vốn diện mục. Thế là hắn cũng không có biểu hiện bất luận cái gì khác với thường nhân ở chỗ, khó gặp mại động hai chân, hướng tường vân phương hướng bước đi. Nay chủng thể nghiệm nhượng hắn cảm giác có chút lạ lẫm cùng mới lạ. Kể từ rời khỏi Lam Tinh, vài trăm năm đến, hắn không sai biệt lắm có thể sử dụng phi hành liền tuyệt không đi bộ, hai đùi hai chân không sai biệt lắm đã đến không dùng được võ chi địa tình trạng. Như vậy chạy gần nửa ngày, trước đây phương trong rừng rậm đi ra đến mấy cái bóng người đi ở trước nhất là một cái người thấp nhỏ con khỉ màu vàng, người mặc tăng y cùng tăng mũ, con khỉ phía sau thì là một cái kỵ bạch mã hòa thượng mặc trắng, bạch mã bên cạnh một cái đầu heo hắc hán tử chính dắt lấy mã. Bạch mã phía sau thì là một cái khiêu trọng trách xấu xa đại hán. Phương Đường nhìn đi tới quen thuộc đội ngũ, nhất là tử tế được dò xét một trận phía trước nhất con khỉ màu vàng, lông mày không khỏi nhéo thành nhất đoàn, đây là thế nào chuyện? Chương 186, ta là gia nhập. Chương 186, ta là gia nhập. Bốn người đội ngũ bên trong con khỉ, cùng Phương Đường quen thuộc Ngộ Không, tại diện mạo thượng gần như không có sai biệt, thế nhưng là hắn hoàn toàn không lo lắng hội nhận lỗi khi viết đến nơi này, ta hy vọng độc giả ký một cái chúng ta tên miền. Này con khỉ mặt mày gian có không thể che giấu ngang ngược. Sau đó này, bốn người đội ngũ cũng nhìn thấy Phương Đường. Bọn hắn cảnh giác dừng lại bước chân, Đường Tăng nhìn về phía Bạch Mã bên cạnh Chư Bát Giới, hỏi: "Bát Giới, ngươi nhìn người này đến tuột cùng là người vẫn yêu đâu?" "Đương nhiên là người." Đường Tăng vui vẻ nói, Bát Giới bây giờ nhãn lực tăng trưởng, cũng có thể phân biệt nhân yêu. Chư Bát Giới nói không phải đồ đệ nhãn lực tăng trưởng, mà là sư phụ thấy rõ ràng. Đường Tăng nói đây là ý gì? Chư Bát Giới nói sư phụ không phải vẫn sao, này người là người hay là yêu? Sư phụ đã nói hắn là người, dĩ nhiên chính là người. Đường Tăng không vui nói lại đùa nghịch lẻo mép. Chư Bát Giới phàn nàn nói, sư phụ à, không phải đồ đệ lẻo mép, thực tại là sư phụ lao nhân ra người không hiểu chuyện. Phân biệt yêu tinh, luôn luôn là sư huynh sở trường tốt hí, ngươi không vấn sư huynh, ngược lại vấn ta, vạn nhất sư huynh không cao hứng muốn đánh ta, ngươi lại ngăn không nổi hắn, cuối cùng nhất chịu khổ còn không phải ta lao chư. Đường Tăng không tình nguyện cảnh liếc mắt trước mặt hành giả, hỏi, Ngộ Không, kia đến tuột cùng là người, vẫn cái yêu tinh? Hành giả cười lạnh nói, sư phụ chủ ý này yêu chính, tự nhiên biết phân biệt yêu tinh, vấn ta làm cái gì? Đường Tăng bực mình nói, ta bất quá nói ngươi vài câu, ngươi đến hiện tại còn ký hận ta, ngươi còn bắt ta đương sư phụ sao? Hành giả nói không cần cầm sư phụ thân phận áp ta, nếu không có như đến Phật tổ cùng Quan Âm Bồ Tát hạ nghiêm lệnh, 10 cái lao hòa thượng cũng bị ta một gậy đánh thành thịt nát. Đường Tăng khí được sắc mặt phát thanh, nói, ngươi nếu như thế không tình nguyện cho ta làm đồ đệ, sao không dứt khoát trở về của ngươi Hoa Quả Sơn? À, ta đã biết, Hoa Quả Sơn đã bị chính ngươi đạp đổ, con khỉ khỉ tôn môn cũng đuổi tận sát tuyệt, ngươi là không có đường lui. Hành giả nhất thời nổi giận, nhấc lên thiết đồng, lệ thanh đạo, ngươi này lao hòa thượng, thật đương ta không dám đánh ngươi. Đường Tăng nói, ngươi có cái gì không dám? Trước đó tại Trần Gia Trang, ngươi hưng khởi một trận lũ lụt, xung đổ nửa thôn trang, chết đuối mấy chục cái thôn dân, ta bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền đúng ta không nhịn được, bây giờ lại phải đúng ta động thủ. Ngươi còn có cái gì không dám làm? Ngươi dứt khoát đánh chết ta, sau đó các ngươi mấy cái sớm làm tán quả. Hành giả trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, lão hòa thượng không cần tự thị quá cao, thật cho rằng không ngươi liền lấy không được trải qua. Ngươi còn che tại cổ bên trong đâu, chỉ cần lao tốt tại, tùy thời lại có một cái lấy trải qua đội ngũ. Đường Tăng cao thanh nói, vậy thì càng tốt hơn, ngươi còn không động thủ, còn các loại cái gì? Cùng ngươi này hung đồ làm bạn, đúng là vào tay trải qua, ta sợ sẽ không phải cái gì tốt trải qua. Hành giả không có về thoại, trong mắt của hắn tiệm lên hung quang, cầm lấy thiết đồng hai bàn tay càng thêm dùng sức. Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng thấy tình huống không ổn, vội vàng tiến lên khuyên giải nói, sư phụ à, đại sư huynh từng là nháo ngày cùng đại thánh, tính tình lớn chút cũng là có, ngươi làm gì cùng hắn bình thường kiến thức. Phía trước cái kia tiểu ca ngốc đứng đầy đã nửa ngày, đừng là bị chúng ta mấy cái diện mạo xấu xí cho dọa đến, sư phụ vẫn tiến lên nghe ngóng, chỗ này đến tột cùng ra sao địa giới. Đường Tăng bỏ xuống lưng ngựa, tại Chư Bát Giới hộ cầm hạ hướng Phương Đường đi tới, đợi đến Đường Tăng từ bên cạnh chạy qua, hành giả cũng theo thượng đến. Hắn đúng lao hòa thượng an nguy cũng không mười phần để ý, chỉ là đúng đột nhiên xuất hiện Phương Đường có chút kỳ quái. Này người trẻ tuổi ăn mặc cổ quái quần áo, thân thượng rõ ràng không có yêu khí, cũng không giống tiên chân, lại cho hắn nhất trùng rất nguy hiểm cảm thụ. Đường Tăng tại Phương Đường phía trước khoảng 3 trượng liền dừng lại bước chân, hai bàn tay chắp tay trước ngực hành cái lễ, nói, bần tăng hữu lễ. Phương Đường cười nói, trưởng lao từ gì mà đến? Đường Tăng nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, chính là hướng phương tây bái Phật cầu lấy chân kinh hòa thượng. Không biết thi chủ vì sao tại này hoang sơn giá lĩnh? Đúng vậy, chính là này câu. Phương Đường khỏe miệng không khỏi kéo ra càng lớn ý cười. Này câu nổi danh đại từ, dĩ vãng chỉ là tại trong sách nhìn thấy, TV kịch bên trong nghe, hiện tại vậy mà trước nghe chân nhân nói ra đến rồi. Hắn chịu đựng lấy ý cười, nói, ta là vui vẻ du sơn chơi nước người, đi qua chỗ này, tại trong núi rừng lạc đường, đang lo không biết thế nào đi ra ngoài, may mắn gặp được trưởng lão. Nếu như trưởng lão không chán ghét, liền nhượng ta cùng các ngươi đồng hành như thế nào? Đường Tăng vội nói, thi chủ nói quá lời, thi chủ liền cùng chúng ta đồng hành, chờ đến có người khỏi địa phương, thi chủ lại tự hành rời đi. Hắn nhìn Phương Đường không lắm kiện tráng thân thể, nói, thi chủ có thể còn có khí lực, bần tăng có một thất bạch mã, có thể đả thi chủ đoạn đường. Đang nói liền nhượng Chư Bát Giới đi dắt mã. Hành giả ngăn ở Chư Bát Giới, cười lạnh nói, tốt cái nhục nhãn phàm thai lão hòa thượng, như thế dễ dàng người đáng tin, ta sợ ngươi căn bản chạy không ra này phiến tụ lâm. Chư Bát Giới ha ha cười nói, sư ca không cần nói lão tùng nghe, ta nhìn vị này tiểu huynh đệ thân thượng cũng không yêu khí, ở đâu hội hại người đâu. Hành giả cả giận nói, ngươi khi nào cũng hội phân biệt yêu tinh? Chư Bát Giới nói, lão chư tốt xấu cũng làm qua vài ngày yêu tinh, chẳng lẽ còn sẽ không nhìn yêu khí? Sư phụ, ngươi đừng nghe sư huynh dọa người. Đường Tăng lúc này yên tâm, đang muốn chào hỏi Phương Đường, lại nghe hành giả nói, tại này Hoàng Sơn giã lĩnh, nếu như không phải yêu tình, như thế nào đống nhiên xuất hiện một cái nhân loại, mà lại hắn quần áo tề chỉnh, một điểm không có lộn xộn hoạch thương vết tích. Hắn nhìn thấy chúng ta huynh đệ ba người diện mạo, cũng không có một chút hoảng loạn, này há là phàm nhân nên có biểu hiện, ta nhìn hắn hẳn là yêu tình không nghi ngờ. Đường Tăng này xem cũng có chút do dự. Phương Đường cười nói, trưởng lão không cần ưu nghĩ, ta cũng là cái người có tu hành, mặc dù cũng không cao minh, nhưng dùng cái hộ thân pháp bảo vệ quần áo không nhận tổn thương lại không có vấn đề, đến mức ba vị cao đồ mặc dù diện mạo xấu xí, nhưng nếu do từ bi vì hoài Phật môn cao tăng thống lĩnh, ta lại có gì tốt sợ đâu. Đường Tăng nghe hắn ngôn ngữ ôn hòa có lý, cuối cùng triệt để bỏ đi hoài nghi. Hành giả trong mắt chớp động hung quang, nói, tốt cái hoa ngôn xảo ngữ, ngươi cho rằng lừa qua được lão hòa thượng liền vạn chuyện lớn cắt, vậy ngươi lại là đánh sai chủ ý. Lão tôn này liền cho ngươi một gậy, nhìn ngươi đến cùng là phương nào yêu quái. Đang nói nhấc lên trong tay thiết bổng liền muốn tiến lên đánh người, Đường Tăng kinh ngạc, vội vàng ngăn đến Phương Đường trước người, quắc, ngươi này con khỉ lại phải hành hung, không bằng dứt khoát bả ta đánh chết, sau này lại không nhân táo ngươi, há không đồng nhất trăm? Tốt, tốt, tốt. Hành giả cười lạnh nói, ta không đánh ngươi, nếu không không tốt hướng như đến lao hòa thượng bàn giao. Ngươi nếu tin hắn là người tốt, ngươi liền kèm hắn đồng hành, nếu là chết trong tay hắn bên trong, có thể đừng quái lao tôn không có nhắc nhở. Đường Tăng nói chết trong tay hắn bên trong, đó là ta gieo gió gặt bão, ta thả rằng chính mình chết, cũng tốt qua vô cớ đánh chết người tốt. Chương 187. Cái gì bối cảnh? Chương 187, cái gì bối cảnh? Phương Đường cười nói, trưởng lão, ngươi vị này cao độ tựa hồ tính tình không tốt lắm a. Vốn thư thủ phát, cung cấp cho ngươi không sai chương tiết, không loạn chương mở đầu tiết duyệt đọc thể nghiệm. Giả Ngộ Không cũng không có cùng Đường Tăng kế tục tranh cẩm, chỉ là cười lạnh liền đi tới một bên. Bất quá nhìn hắn thần sắc, Phương Đường tâm biết, hắn chỉ sợ sẽ không thiện bại thôi. Hắn từng cùng Chân Ngộ Không đàng qua, biết Chân Ngộ Không là tại nháo ngày cung thời điểm bị hắn mang đi. Cũng chính là nói, từ kia sau này này Giả Ngộ Không liền thay thế Chân Ngộ Không thân phận. Phương Đường tâm trong nháy mắt loáng qua một cái danh tự, Lục Nhĩ Mi Hầu. Tại Tây Du trong cố sự, thật giả Mỹ Hầu Vương là nồng mặc trọng màu nhất bút, vì thế còn tại hậu thế dẫn phát hơn nhiều âm mưu luận đoán chắc. Loại này đoán chắc, tiêu đề bình thường lấy như vậy câu khai đầu biết sao, lúc đó bị đánh chết không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là Tôn Ngộ Không. Phương Đường luôn luôn đúng này trùng âm mưu luận chi lấy mũi, dù sao nguyên trong sách đã viết minh, tử chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng là hiện tại hắn lại do dự dâng lên. Nếu như này Giả Ngộ Không thật là Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn có thể gia nhập lấy trải qua đội ngũ, nhất định đã đạt được như đến cho phép. Mà lại từ hắn vừa mới đàm thoại nhìn, hắn thậm chí so nguyên bản trong cố sự Chân Ngộ Không hiểu rõ nội tình càng nhiều, cứ thế với hắn dám nói ra, không có Đường Tăng, chỉ cần có hắn Giả Ngộ Không, lập tức có thể lại tổ lấy trải qua đội ngũ. Một món khác hề hiểu sự tình, Phương Đường đã sớm phát hiện, này Giả Ngộ Không trên đầu không có kim cô. Này thế giới nên sẽ không thật là cái gọi là Phật đạo đánh cờ vân vân âm như luận bối cảnh đi. Phương Đường lông mày có chút nhăn nhó. Hắn hoa rất lớn cố gắng, nghĩ nhịn xuống nghe lén xúc động, không muốn quá sớm đâm thủng mê mặt, dẫn đến hứng thú toàn không. Kết quả cuối cùng nhất vẫn không nhịn xuống. Hắn lặng lẽ nghe lén một hồi, không có nghe cái gì có ý nghĩa tin tức. Chỉnh cái tứ đại bộ châu, tựa hồ tất cả sống linh đều cho rằng này con khỉ chính là Chân Ngộ Không, đều đúng Đường Tăng lấy trải qua thật tình không có cái gì hoài nghi. Phương Đường đúng này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù là lấy trải qua thật có nội tình, cũng nhất định là Phật đạo lượng phương cao nhất tầng thiểu số vài vị rõ ràng, thế nào khả năng tùy thời đều có người mật đàm, vì thế nhượng hắn nghe đâu. Mặc dù không có nghe ngóng đến tin tức hữu dụng, hắn lại phát hiện một kiện ngoài ý liệu, lại chuyện hợp tình hợp lý trong tam giới có hơn nhiều lực lượng tinh thần chính quan chú lấy chỗ này. Nếu như dùng này thế giới tử vị, nên gọi nguyên thần vân vân. Trong đó có bốn đạo nguyên thần so mặt khác nguyên thần đều xa vì cường hãn. Này bốn đạo nguyên thần trong, có ba đạo nằm ở cực cao sử, có một đạo nằm ở cực tây. Phương Đường đoán chắc, bọn hắn nên chính là tam thanh cùng như đến. Ngoài ra hắn còn chú ý tới, có không ít yêu ma chính hướng mặt trước nơi nào đó hội hợp, tựa hồ muốn làm cái gì đại sự. Cùng lúc đó, tại đỉnh đầu cực cao sử cũng không ít tiên chân hội tập, Phương Đường đoán chắc bọn hắn nên là thiên đỉnh thần binh thần tướng môn. Những này thần binh thần tướng đều dùng pháp quyết che giấu ở chính mình khí tức, bất quá lại lừa dối bất quá Phương Đường cảm giác ứng. Giống như có đại sự muốn phát sinh, á đây là cái gì tình huống? Phương Đường dù bận vẫn ung dung mà thầm nghĩ Đường Tăng nghe Phương Đường vậy mà phía sau số rơi hành giả, sợ hãi nhảy một cái, vội vàng đem hắn kéo đến một bên, đệ thấp thanh âm nói tiểu thí chủ, ngươi sao dám phía sau nói hắn không tốt thoại, liền ta này sư phụ cũng muốn mọi chuyện nhìn hắn ánh mắt, ngươi như chọc nào hắn phát khởi cùng đến, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phương Đường cười nói, thật là kỳ quái, liền không thấy như vậy làm sư phụ nghe hắn vừa mới thoại trong ngoài ý muốn, hắn làm đồ đệ của ngươi, đúng là như đến Phật tổ an bài. Chẳng lẽ Phật tổ liền không cho ngươi cái gì pháp môn đến uy hiếp chế hắn? Đường Tăng đau khổ nói không cần thuyết pháp môn, bần tăng liền Phật tổ mặt cũng không được lộ ra. Nếu không có muốn thấy Phật tổ một mặt, trước hướng hắn dò hỏi mấy cái vấn đề, bần tăng liền trải qua cũng không muốn lấy, dù là cô phụ Đường Vương chỗ thắc cũng ở đây không tiếc. Nhiều tân tiến a, Đường Tăng muốn tán quả. Phương Đường cảm thấy hiếm lạ, hỏi, đến tột cùng là cái gì chuyện, lại nhượng ngươi liền lấy trải qua ý chí cũng tản. Đường Tăng thần sắc ức uất, nói, này một đường hắn đánh sát nhân mạng vô số, cho tới bây giờ, đi về phía tây đường mới vừa mới qua nữa, như thế đi xuống, còn không biết muốn sát thương nhiều ít tính mệnh. Bần tăng thật muốn vấn Phật tổ, vì sao an bài như vậy hung đồ cùng bần tăng vì bạn, lại đúng hắn bạo ngược hành kính không nghe không vấn. Bần tăng lấy trải qua, một là vì lại Đường Vương tâm nguyện, nhị tắc vốn lấy từ bi vì hoài tâm nguyện, muốn cầu lấy chân kinh, siêu độ vong linh. Thế nhưng là bây giờ này bộ trải qua thư vậy mà trở thành tang loạn chi nguyên, đệ tử có tội, vậy mà đúng ngã Phật giáo hối sản sinh quan tâm. Như vậy thi sơn huyết trong biển đào xuất ra trải qua thư, thật có thể tiêu thai độ ách sao? Phương Đường sáng tỏ, này lao hòa thượng vậy mà tín ngưỡng dao động. Hắn cười nói, ta nghe người nói qua một câu nói, cái gọi là tức tâm tức Phật tức tâm tức là Phật. Trải qua thư làm gì hướng tây lấy đâu, mặt ngươi đúng nhân gian khổ nạn mà có lòng đồng tình, chỉ này nhất niệm chính là Phật tâm bản này, nhất niệm bồi dưỡng hoàn toàn, chính là viên mãn Phật thân ở đâu cần đọc cái gì trải qua thư. Đường Tăng quá sợ hãi, cung kính nói, thiện hai, không nghĩ đến thí chủ Phật học tạo nghệ thâm hậu như thế, Bần tăng hổ thẹn. Phương Đường nói, ta cũng chỉ là từ người khác chỗ đó nghe đến, trưởng lão không ngại suy nghĩ sâu xa, có lẽ có thể có chỗ thu hoạch đâu. Đường Tăng lần nữa hai bàn tay chắp tay trước ngực, tuyên nhất thanh Phật hảo, lập tức liền túi đầu trầm tư dâng lên. Về sau một đoàn người không nói lại thoại. Lão hòa thượng kỵ lấy bạch mã vẫn không ngừng suy tư. Khi thì cao mày ưu tư, khi thì lông mày khai mắt cười, phảng phất có chỗ thu hoạch, thỉnh thoảng lại hội tiểu thanh đọc nhất lưỡng câu Phật hảo, phảng phất trong lòng sản sinh cái gì cùng tín ngưỡng không dung nhập đầu, nhượng hắn cảm giác nội tâm chân chiến. Mặt khác mấy cái đồ đệ cũng chỉ là muộn thanh gấp rút lên đường, lẫn nhau tuyệt không giao lưu. Trong ấn tượng của hắn kia trùng sư đồ bốn người cắm khoa đánh hồn, kỳ nhạc cấm áp tình cảnh không có xuất hiện. Phương Đường minh bạch nguyên nhân trong đó, lấy trải qua đội ngũ trong xuất hiện một cái người giả. Chân Ngộ Không thay thành Giả Ngộ Không, cái kia nhân nghĩa vì vốn, đặt quan tráng kiện con khỉ, biến thành một cái bạo ngược làm liều, âm tinh không chừng tiểu nhân. Phương Đường quan sát con khỉ cũng thường đem chính mình tàn nhận ánh mắt nhìn về phía Phương Đường, không chi tâm bên trong tại kế hoạch cái gì. Như thế chạy nhất lưỡng ngày, một đoàn người đi ra sơn lâm, đi tới một cái bờ sông. Chính vào ngày xuân, bên sông cảnh sắc tú lệ, lâm thâm thảm mộng, có vài gian phòng nhỏ làm đẹp trong lúc đó. Một đoàn người đi tới bên sông, xem thấy chỗ không xa có chỉ đỏ ngang, trên thuyền có cái mang theo mũ rộng vành băng công tọa ở trên thuyền dịch võng. Hành giả đương trước hô hoán Thẳng Công lại đây. Thẳng Công nghe tiếng đem thuyền thông thả vẽ lại đây, đợi đến đỏ ngang cập bờ, vài người lúc này phát hiện, vị này Thẳng Công lại là nữ nhân. Hành giả nhìn chòng chọc Thẳng Công cười lạnh vài thanh. Chư Bát Giới thì cười nói, quái thai, chẳng lẽ Thẳng Công không tại, thế nào là nằm bà độ chúng ta qua hả? Nữ nhân chỉ là cười cười, cũng không dự thoại. Các loại mọi người đều lên thuyền, nữ nhân lúc này đem thuyền thông thả mở ra, không nhiều lúc đem thuyền khai đến đúng bờ. Lên bờ sau này, Đường Tăng đang muốn thượng mã, Hành Giả con mắt nhất chuyển, từ trong bao quần áo lấy ra tử kim bát mạnh, tại trong sông lưu nhất bát nước, cười nói, sư phụ đuổi như thế lâu đường, chắc hẳn khát nước, uống trước chút nước đi. Chương 188, Tử Mẫu Hà. Chương 188, Tử Mẫu Hà. Hành Giả tâm ý bỗng nhiên chuyển biến, ngược nhượng Đường Tăng có chút sợ không được ý nghĩ. Mặc dù hắn lúc này cũng không quá khát, thế nhưng là Hành Giả khó được biểu hiện ra hảo ý, hắn tự nhiên không tốt Phật ý của hắn, thế là tiếp lấy bát thiện thiện uống nước cậu. Chờ hắn uống xong, Chư Bát Giới vội vội vàng vàng tiếp lấy bát, cười nói, lao trừ cũng khát. Hành Giả một thanh đem bát cất qua, đem hắn đẩy lên một bên, nói, đi, nào có khách nhân không uống, trước nhượng chủ nhân uống đạo lý. Đang nói, hắn đem bát đưa tới Phương Đường trước mặt, cười nói, vị này tiểu huynh đệ chắc hẳn cũng khát, vừa rồi lao tôn đa có đắc tội, này chén nước coi như lão tôn nhận như thế nào. Đường Tăng càng thêm kinh ngạc nhịn không được nói, Ngộ Không, ngươi hôm nay thế nào tính tình đại biến? Hành Giả nói, sư phụ đúng lao tôn thành thấy quá sâu, tại sư phụ như vậy nhân thiện quân tử bên cạnh, đúng là ngon thạch, cũng hội thụ điểm hung đúc. Trước đó lao tôn sai cho rằng hắn là yêu tinh, cho nên ngôn ngữ gian có nhiều đắc tội, đồng hành này lưỡng ngày hắn không đúng sư phụ có gì mà phạm, lao tôn tự biết có sai, chẳng lẽ còn sẽ không nhận sao? Đường Tăng chỉ đương này ngoan liệt đồ đệ cuối cùng khai ngộ, từ này trở đi thay đổi triệt để, một lòng hướng thiện, thực sự vui không tự thắng. Nói, lúc này là ngã Phật môn đệ tử, Phương thi chủ, hắn nếu thành tâm bồi tội, ngươi cứ uống hắn này chén nước, đi qua chuyện liền không lại tính toán. Phương Đường cười nói, như vậy đương nhiên tốt. Hắn đem bát tiếp lấy đến, bát bên trong nước có chút phóng đãng. Trong nước có chút nhược hữu nhược vô, giống như tỉnh giống như ngủ lực lượng tinh thần, đây là Tử Mẫu Hà thủy có thể trí người mang thai nguyên nhân sao? Hắn bả nước sông nhất ẩm mà tận. Kia cố yếu ớt lực lượng tinh thần cũng thuận theo nước sông tiến vào, nó dựa theo chính mình bản năng muốn đi bụng dưới vị trí an ra, và rồi thúc đẩy sinh trưởng ra thai nhi. Có thể nó lập mã phát giác, chính mình phảng phất tiến vào một cái vô cùng địa phương kinh khủng. Chu vi khuyết tán lấy đủ để nghiêng trời lệch đất bạo tạc lực lượng, những này lực lượng cũng không thật đúng nó, có thể chỉ là lực lượng một tia nho nhỏ dao động, đúng nó mà nói đều là hủy diệt tính. Nay điểm yếu ớt lực lượng tinh thần chớp mắt liền bị quấy phá nát. Phương Đường cười tủm tỉm đem tử kim bát vu trả lại cho Hành Giả, cười nói, tiểu trưởng lão có như vậy thiện tâm, sau này nhất định thành Phật thành thánh. Hành Giả ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói tốt, nói tốt. Đường Tăng hỏi, Phương thi chủ đã rời khỏi sơn lâm, chỗ không xa chính là thôn xóm, không biết ngươi đón lấy đến tiên tung nơi nào? Phương Đường không đáp phản hỏi, trưởng lão môn muốn đi đâu bên trong? Đường Tăng nói, bần tăng muốn tìm người nghe ngóng chỗ này ra sao địa giới, sau đó tìm tới quốc đô, ngược thay thông quan văn thần đá. Phương Đường cười nói, xem ra chúng ta còn muốn đồng hành một trận, ta cũng muốn đi quốc đô nhìn nhìn. Đường Tăng vui vẻ nói, có thể cùng thí chủ nhiều đồng hành mấy ngày, cộng đồng điều tra Phật pháp, bần tăng chi nguyện cũng. Một đoàn người đương tức hướng chỗ không xa tiểu thôn trang bước đi. Mới đi đến nửa đường, Đường Tăng đống nhiên cảm giác phần bụng tự đau. Bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ nằm nhòi ngay lập tức, đến phía sau đau đớn càng lớn kịch liệt, hắn cảm giác cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, nằm nhòi lưng ngựa thượng thân thể hai bên đập gõ, tùy thời khả năng quẳng xuống đến, thế là kêu lên, ôi chao, đồ đệ môn, vi sư phần bụng tự đau, mau đỡ ta xuống. Chờ đợi tới mặt đất, Đường Tăng nằm trên mặt đất, đưa tay vướt ve phần bụng, phát hiện bên trong giống có huyết nhục khối, cốt nhung nhung loạn động. Hành Giả cười nói, sư phụ chắc hẳn tham ăn quả đào, ăn hỏng bụng. Đường Tăng hừ hừ nói, đào là dưỡng nhân vật, sao lại vậy ăn không tốt bụng, vi sư lúc trước cũng thường lấy đào thay mặt thực, chưa từng giống hiện tại thế này đau đớn. Chư Bát Giới nói phía trước chính là thôn trang, không bằng trước tiên đem sư phụ đỡ đi qua, lại thông dòng tìm ý chẩn trị. Hắn thấy Hành Giả tự cố tự đứng tại một bên nhìn nhìn áo, không có giúp đỡ ý tứ, đành phải bĩu túi lương thanh, đem Đường Tăng đỡ dậy đến, từ từ hướng về phía trước thôn xóm bước đi. Bọn hắn đi đến thôn trước thứ nhất gian thôn xá, xem thấy sân nhỏ bên trong có cái lão phụ nhân ngay tại làm công, thế là ngăn cách lấy ly ba hỏi, trong nhà có người sao? Lão phụ nhân không vui nói, không nhân, ta lại là cái gì? Đang nói quay qua thần đến, xem thấy vài người hình dạng, tinh nhãn sáng lên, cười nói, hiếm lạ, hiếm lạ, lại là nam nhân, mau mau thỉnh tiến. Đang nói đem một cửa mở, thỉnh vài người tiến vào. Phương Đường tự nhiên biết nơi này là nữ nhi quốc, hắn nhìn vừa mới Giả Ngộ Không biểu hiện, liệu định hắn cũng biết rõ chỗ này nội tình Đường Tăng ba người, nhưng không biết Đường Tăng đau đến thẳng nói lầm bầm, Chư Bát Giới thì kỳ quái nói, nam nhân có cái gì hiếm lạ? Lão phụ nhân nói, vài vị chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này ra sao địa giới? Lấy thực không biết. Lão phụ nhân cười nói, chúng ta nơi này là Tây Lương nữ quốc, trong nước chỉ có nữ tử, cũng không nam nhân, là lấy xem thấy vài vị, trong lòng hiếu kỳ. Đang nói nàng đống nhiên ngừng ngừng, cười nói, vài vị may mắn trước hết nhất đi tới nhà ta, bằng không phiền phức không nhỏ. Chư Bát Giới nói, đây là ý gì? Lão phụ nhân nói, ta tuổi lớn, đúng nam nhân đã không có gì hứng thú, nếu là vài vị bị thôn trang bên trong thanh tráng nữ tử tình cờ gặp, chuẩn hội bị mạnh mẽ giao hợp, lâu chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Chư Bát Giới tinh nhãn sáng lên, hỏi, không biết quý trong thôn nhà ai kia nhà có trẻ tuổi nữ tử, bắt giới. Đường Tăng run rẩy thanh âm đã đoạn chư bắt giới mà nói, nói, đừng lại lèo mép vẫn khẩn trương hướng vị này lão nhân ra thỉnh giáo, ở đâu có đại phu, vi sư muốn chống không nổi. Lão phụ nhân tử tế dò xét Đường Tăng một trận, bỗng nhiên phốc tiếu xuất thanh đến, hỏi, vị này trưởng lão chẳng lẽ uống phía trước hà bên trong nước? Đường Tăng nói chính là. Lão phụ nhân nói vậy ta muốn chúc mừng trưởng lão. Chư bắt giới nói chúng ta này lão hòa thượng mắt thấy lấy muốn đau giết, gì vui chi có a. Lão phụ nhân nói trưởng lão ngay lập tức muốn sống bé con này chẳng lẽ không phải vui sao? Nói xong cười ha ha dâng lên Đường Tăng miễn cưỡng nói lão nhân gia không cần nói đùa, từ xưa chưa từng nghe nói có nam nhân sống bé con chuyện. Lão phụ nhân nói không phải nói đùa. Phía trước chuyện này hà tên là Tử Mẫu Hà, bất luận là ai, phàm là uống một ngụm trong sông nước, liền hội thụ thai mang thai. Nước ta trong nữ tử, đến thích đáng niên kỳ linh, có thể sinh dục, liền hội đi trong sông lấy một chén nước dùng để uống. Trưởng lão nếu uống Tử Mẫu Hà nước, tự nhiên là muốn sống bé con. Đường Tăng phảng phất bị lôi kích chúng, ngây người một lúc sau, sau đó rên rỉ được càng tiếng lớn hơn hắn hỏi, còn thỉnh lão nhân gia cho chỉ cái pháp, này phụ cận có thể có đại phu, có thể đem này thai nhi đánh dụng. Lão phụ nhân riêu lắc đầu, nói, trưởng lão nếu là nữ tử còn may nói, thế nhưng là nam tử nên như thế nào đem thai nhi chạy ra, này thật là ngàn tái chưa nghe chuyện lạ. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp? Lão phụ nhân suy tư một trận, nói, cự ly nơi đây 30 dặm có cái giải Dương Sơn phá nhi động, bên trong hữu đạo suối, đem thuyền thủy lấy đến liền có thể đem thai nhi tan đi. Đi qua nước ta trong nếu có người bất ngờ thụ thai, liền hội dùng pháp này, chỉ là bây giờ pháp này lại không thể thực hiện được. Đường Tăng nói vì sao không làm được. Lão phụ nhân nói kia phá nhi động chủ nhân như ý chân tiên không biết vì sao đắc tội thượng tiên, lần trước năm đột nhiên bị trên trời xuống thần nhân tọa cầm, liền cái kia đạo có thể rơi thai tuyển thủy cũng liền căn hủy đi, hiện tại đã không có như vậy tuyển thủy. Chương 189, Nữ Nhi Quốc. Chương 189, Nữ Nhi Quốc. Đường Tăng nói tuyển nhãn chôn sâu dưới mặt đất, tổng không thể hoàn toàn đoạn tuyệt, cái nào đồ nhi vất vả một chuyến, đến kia giải Dương Sơn phá nhi động thay vi sư tìm một bát nước dùng để uống. Hành giả lúc này cuối cùng nhịn không được, cười ha ha dâng lên, một bên hưng phấn lấy tay gãi lấy trên người râu tóc Đường Tăng nói ngộ không, vi sư gần như đau sát, ngươi vì sao phát cười? Hành giả thu liễm nụ cười, cười lạnh nói, sư phụ không cần phái đồ đệ đi lấy nước, kia phá nhi động tuyển thủy, liền địa mạch cũng bị thiên thần cùng nhau rút đi, chính là nửa giọt nước cũng không còn. Đúng là có nước, cũng đoạn không có hóa đi thai nhi công hiệu. Đường Tăng này nhất kinh không thể coi thường hỏi, ngươi thế nào biết? Hành giả đắc ý nói, ngươi cho rằng kia Như Ý chân tiên thân phận ra sao? Hắn chính là đại lực Như Ma Vương huynh đệ, lúc đó Như Ma Vương bị Lão Tôn diệt trừ. Lão Tôn lại mang theo thiên binh thiên tướng gấp gáp chỗ này, đem Như Ý chân tiên tính cả hắn tuyển thủy cùng nhau đoạt tuyệt, ha ha, sư phụ, này trẻ thơ ngươi không phải là sống không thể. Đang nói lần nữa cười ha ha dâng lên Đường Tăng lúc này tỉnh ngộ, nóng giận nói ngươi này nghiệt đồ đã sớm biết Tử Mẫu Hà thủy không uống được, hết lần này tới lần khác kiếm ta uống nước. Hành giả cười lạnh nói, lão hòa thượng tức tâm tức Phật, Phật thần thông rộng đại, như thế nào liền bé trai Mẫu Hà đều nhìn không ra kỳ quặc. Lão hòa thượng giọng oán hận nói ngươi thống hận vi sư quản thúc ngươi, trêu cợt vi sư cũng liền mà thôi, không nên liền phương thi chủ ân. Nói đến đây bên trong, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, Phương Đường cũng không có giống hắn nhất dạng kêu đau, thế là kỳ quái nhìn về phía Phương Đường, hỏi: "Phương thi chủ ngươi không chuyện?" Hành giả cũng cảnh giác đánh giá lên Phương Đường. Nay người trẻ tuổi một mực cho hắn nhất chủng nguy hiểm cảm thụ, sở dĩ ở trên đường hắn không có mạo nhiên hành hung, nếu không dù là có lao hòa thượng ngăn lấy, hắn cũng đã sớm nhất đồng đem người đánh thành thịt nát. Sự thật thượng, lao hòa thượng căn bản đến không kịp ngăn ngăn hắn hành động. Vừa rồi trải qua Tử Mẫu Hà, hắn cố ý mượn lấy nước sông thăm dò Phương Đường, thấy Phương Đường dễ dàng đem nước cầm hạ, vốn dĩ vì đối phương dù sao đạo hạnh nông cạn, nhìn không ra trong nước miêu ngán, thế là liền buông xuống giới bị. Ai nghĩ đến nước sông dường như đúng đối phương vô dụng. Phương Đường cười nói, trưởng lão, ta cũng là người tu hành toàn tính bảo đảm thật, phục quy trẻ sơ sinh, tự thân chính là nhất trẻ sơ sinh, như thế nào trong bụng còn có trẻ sơ sinh. Đường Tăng giống như là thấy cứu tinh, nói, thí chủ tốt xấu đưa tay cứu bần tăng nhất cứu. Phương Đường lắc đầu nói tha thứ ta muốn giúp nhưng không thể, đạo hạnh của ta nông cạn, chỉ có thể bảo chứng chính mình không nhận nước sông ảnh hưởng, lại không thể cứu cổ vũ lão. Tại hắn cảm giác ứng trong, Đường Tăng phần bụng đang có nhất đoàn yếu ớt tinh thần hoặc là dùng này thế giới mà nói, thần hồn đang hút nạp Đường Tăng tinh huyết ngưng kết phôi thai. Nếu như hắn có ý xuất thủ, chỉ cần dùng nghiên diệt tràng đem thần hồn tính cả chu vi một điểm tinh huyết tiên tiêu diệt là được. Bất quá, như thế làm không có nửa điểm chỗ tốt. Hắn hữu tâm nhìn đón lấy đến thần Phật hội như thế nào xử trí. Phá nhi động tuyển thủy đã không thấy, nên hội có thần Phật ra mặt đem thai nhi bỏ đi, không biết hội là vị nào ra mặt. Lớn nhất khả năng vẫn lấy trải qua nhiệm vụ trực tiếp phụ trách người Quan Âm Bồ Tát. Càng huống chi, Quan Âm Bồ Tát còn có Tống Tử Quan Âm danh hiệu, cũng coi là chuyên nghiệp đối khẩu. Quan Âm Bồ Tát cho Đường Tăng đỡ đẻ, này thế nhưng là danh cảnh tượng A. Phương Đường bắt đầu cân nhắc muốn hay không khẩn cấp xuyên thẳng qua về nguyên lai thế giới, kèm một bộ di động lại đây đem này danh cảnh tượng chụp ảnh xuống. Nhưng hắn rất vui sướng thức đến, có thể cùng hắn cùng một chỗ chửi bậy này chủng danh cảnh tượng những người đã tàn lùi hầu hết, nhất thời lại có chút tinh thần tiêu tác. Đường Tăng nghe Phương Đường nói không có cứu chữa biện pháp, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, hắn nhìn về phía hành giả, hỏi: "Ngộ không?" Hành giả cười lạnh nói: "Sư phụ, đồ nhi là sát sống hung đồ, cũng không phải đỡ đẻ lương ý, ý, sư phụ có thể đừng cầu nhầm người." Đường Tăng khí được sắc mặt cáo tiết, nói: "Tốt, bần tăng cũng không tin, trên đời này cũng chỉ có ngươi là có bản lĩnh này, trong nước đại phu liền không có cái có thể đem thai nhi đánh dụng lương y, y đúng là tất cả đại phu đều không có biện pháp, bần tăng đau chết, cũng không cần ngươi này sát nhân hung đồ trợ giúp." Nói xong hướng lão phụ nhân cha hỏi quốc đô chỗ, miễn cương đứng dậy thượng mã, hướng quốc đô phương hướng bước đi. Quốc đô cự ly chỗ này bất quá 30 dặm mà dài, một đoàn người chạy gần nửa ngày, liền thấy đối diện một bức nguy nga tường thành, thượng thư nữ nhi quốc tam cái chữ lớn. Từ cửa thành tiến vào, chính là một cái khoan ngăn nắp khu phố. Vào thành thời điểm, bọn hắn đã hướng thủ thành môn nữ binh nghe ngóng biết muốn thấy quốc vương, cần trước tiên ở Nên Dương Dịch nghỉ thân, thế là liền nghe ngóng Nên Dương Dịch con đường, dự định yên tỉnh xuống, thỉnh đại phu cho đường tăng cứu chữa, sau đó mặt thấy quốc vương ngược thay quan văn. Nữ nhi quốc đô thành không lớn, cùng đại đường thượng quốc tự nhiên không cách nào so với, nhưng thành trong tam nhai lục thị tề toàn, thành trong người khói phụ thịnh, thị trường thượng thương phẩm cũng là mỹ ngọc mãn mục. Khá là chi biệt quốc, duy nhất sai biệt chính là trong nước toàn bộ đều là nữ tử. Vài nhân xuất hiện lập tức đưa tới trong nước nữ nhân chú ý, đầu tiên là mấy cái nữ tử tò mò ở tại bên trên xem xét, rất nhanh càng nhiều người nhận được tin tức, tất cả đều dũng lại đây, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết nam nhân, quả thật giống nhìn một kiện ly kỳ hàng hóa đường tăng mệnh trừ bắt giới khai đường. Trừ bắt giới phóng khai xấu xí trường mũi thai to, khỏe mạnh thân thể ở phía trước lại ủi lại đầm, lúc thỉnh thoảng còn phát ra một trận ý vị không rõ tiếng cười. Vây xem nữ nhi quốc dân lập tức sợ đến chạy tứ tán, một đoàn người thật vất vả cuối cùng cản đáo nên Dương Dịch. Dịch quán nữ quan nghe nói là đại đường thượng quốc sứ giả đến, vội vàng xuất ra nên đón, đối diện chính là một đám loại nhân sinh vật, nhất thời sợ đến có chút không biết làm sao, trong lòng âm thầm tìm nghĩ, người đều đạo đại đường chính là thiên triều thượng quốc, vì sao nó trong nước nhân vật lại đáng sợ như thế. Thật vất vả, chúng nữ cuối cùng tại vài người bên trong nhìn thấy phương đường. Bình tâm mà luận, chỉ lấy dung mạo mà luận, phương đường chỉ có thể coi là bình thường tuấn lãng. Thế nhưng là cùng mấy cái loại nhân sinh vật hỗn tạp cùng một chỗ, so sánh chi hạ, vài vị nữ quan vậy mà sản sinh nhất chủng thiên nhân chi tư hào giác. Dịch thưa hỏi, vị này chắc hẳn chính là thông báo chỗ nói, đại đường hoàng đế ngự đệ. Phương đường cười nói, các ngươi nhận lỗi ngự đệ trên mặt đất nằm sấp đâu. Đang nói hướng nằm dạp trên mặt đất, đã khí tức yếu ớt đường tăng chỉ đi. Vài vị nữ quan lúc này phát hiện, chúng nữ trước đó cho rằng là hành lễ một đống đồ đặt trong, vậy mà còn có một cá nhân. Thấy trong truyền thuyết đại đường ngự đệ không biết sống chết, vài vị nữ quan tất cả đều kinh ngạc, e sợ cho sản sinh cái gì nghiêm trọng quan hệ ngoại giao vấn đề, vội vàng hỏi, ngự đệ đây là thế nào? Phương đường thấy vài vị nữ quan rõ ràng đúng vài vị loại nhân sinh vật có chút sợ sệt, cho nên không dám tìm bọn hắn đàm thoại, thế là đảm đương lên giới thiệu chức trách, đem đường tăng dùng để uống tử mẫu hạ thủy, dự định tại quốc đô cầu y chuyện giảng thuật một lần. Vài vị nữ quan từ không nghe nói nam nhân mang thai như vậy chuyện lạ, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tốt một lúc sau, kia dịch thừa mới nói muốn hóa đi thai nhi, chỉ có giải dương sơn tuyển thủy, nhưng hôm nay tuyển thủy đã đoạn tuyệt, lại không khác biện pháp, hạ quan cũng chưa từng nghe nói ở đâu có diệu thủ có thể giải. Chương 190. Thanh thứ nhất 89 chương ngạc ngộng. Chương 190. Thanh thứ nhất 89 chương ngạc ngộng đường tăng mặc dù đau đến hấp hối, vẫn còn chú ý lấy bên cạnh động tĩnh, nghe dịch thừa nói không có biện pháp, vội vàng ngẩng đầu đến, nói, có thể thỉnh vị này đại nhân bẩm báo quý quốc vương, thỉnh quốc vương cam kết trong nước danh ý, thay bần tăng trần trị. Dân gian có lẽ có thánh tay cũng nói không chừng. Dịch thừa đành phải đáp ứng xuống, lập tức phái người đi cung trong bẩm báo quốc vương. Vương cung trung, nữ nhi quốc vương ngọ tỉnh ngủ đến, yêu tâm địa hạ tú sàng. Lập tức có cung nữ xuyên qua châu rèm, tiến lên phục thị. Nữ nhi quốc vương đạo, đi truyền thừa tướng lại đây. Cung nữ đáp ứng lấy, lập tức đi thỉnh thừa tướng. Thừa tướng tại vương cung trung có trị phòng, nàng thường ngày làm việc ngay tại trong trị phòng, cự ly quốc vương tẩm cung không xa, biết được quốc vương triệu kiến, nàng lập tức tùy cung nữ gấp gáp. Xem thấy quốc vương thần sắc u buồn, thừa tướng hỏi, vua ta hẳn là lại làm đồng dạng ngạc ngộng. Nữ nhi quốc vương điểm đầu nói đúng vậy, gần nhất một tháng đến, chấm mỗi ngày làm đồng dạng ngạc ngộng, ngộng đến có hơn nhiều thiên thần yêu ma hàng lâm chúng ta quốc thổ, trắng trận sát lục quốc dân. Gần nhất ngạc ngộng còn càng dồn dập chút, cũng càng chân thật này nhượng chấm không khỏi trong lòng ưu nghĩ. Thừa tướng, ngươi cảm thấy này có thể hay không là nhất trùng không tốt điểm báo? Thừa tướng trần chờ dâng lên. Tuy nói đương kim quốc vương tính tình ôn thục, không phải bạo ngược quân chủ, có thể dù sao gần vua như gần quọng, nàng suy tư lấy nên thế nào thích đáng hồi phục, mới sẽ không cho chính mình chiêu họa. Trầm ngâm một trận, thừa tướng nói người đều đạo hữu đăm chiêu liền có điều ngộng, vua ta chính là nhân thiện ái dân tri quân, thường tư quốc trong có nhất nhân thụ đói đói chết, chính là tội của mình trách, bởi vậy trong mơ cũng không khỏi vì an nguy của bách tính ưu nghĩ, cứ thế với huyễn tưởng ra hơn nhiều thần tiên yêu ma đến. Lấy thần chi kiến, vua ta không cần quá ưu nghĩ. Nữ nhi quốc vương thần sắc quả nhiên giãn ra hơn nhiều, cười nói, có lẽ đích xác là trầm ưu nghĩ quá rất. Nói đến buồn cười, hôm nay ngạc ngộng, chấm lại mộng đến một chút mới nội dung, trong mơ có mấy cái nam nhân tiến vào nước ta cảnh nội, một người trong đó ẩm tử mẫu hà thủy vậy mà mang thai thụ thai, ngươi nói buồn cười không buồn cười? Đang nói, quốc vương lên tiếng cười dâng lên. Thừa tướng mặc dù cũng không cảm thấy có cái gì buồn cười, nhưng cũng đi cùng cười một trận. Cười qua sau này, nữ nhi quốc vương cảm thấy chính mình đã triệt để từ ngạc mộng âm ảnh trong giải thoát xuất ra, liền dự định nhượng thừa tướng về trị phòng làm việc. Đông nhiên có cung nữ ở ngoài điện tấu sự, khải bẩm vua ta, nên Dương Dịch thừa có việc bẩm báo. Nữ nhi quốc vương đạo, chuyện gì? Nay về là Dịch thừa thanh âm truyền tới, nói vừa mới có mấy cái nam nhân đi tới dịch quán, tự xưng là Đông Thổ đại đường hoàng đế kém hướng Tây Thiên lấy trải qua hòa thượng, trong đó một cái lao hòa thượng ẩm tử mẫu hạ thủy, mang thai thụ thai. Nghị thỉnh vua ta thay mặt vì cam kết danh ý trần trị. Dịch thừa giọng vừa dứt, liền thấy điện môn khẩu bóng người lắc lắc, nữ nhi quốc vương vội vã chạy xuất ra, sắc mặt thảm đất chống nhìn dịch thừa, hỏi, người đến thế nhưng là có bốn người, sư phụ là hòa thượng mập trắng, tam cái đồ đệ, trong đó một cái người thấp nhỏ con khỉ, một cái mập đầu thai to xấu xí hòa thượng, có khác một cái thân hình cao lớn dạ xoa giống như sợ người hòa thượng. Dịch thừa dị nói nguyên lai vua ta đã hiểu biết. Lão hòa thượng kia cùng tam cái đồ đệ đích xác như vua ta cho nói, bất quá còn có nhất nhân cùng bọn hắn đồng hành, bây giờ cũng tại dịch quán trong. Quốc vương đã nghe không rõ dịch thừa phía sau mà nói, nàng cảm giác mình bị một cỗ to lớn sợ sệt nhấn chìm. Ngạc ngộng bên trong tình hình vậy mà thực sự phát sinh. Tại ngạc ngộng trong, chính là số này hòa thượng xuất hiện, dẫn đến quốc gia diệt vong thảm họa, hơn nhiều diện mạo hung ác yêu ma, cùng thần sắc uy nghiêm thần Phật tại này mảnh thổ địa thượng đại chiến, vô số bách tính bị liên lụy, chết bởi bỏ mạng, chỉnh cái quốc đô biến thành đất khô cằn. Nữ nhi quốc vương quay đầu nhìn về phía thừa tướng, phát hiện nàng cũng thần sắc kinh hoàng sợ, hiển nhiên không biết như thế nào cho phải. Nữ nhi quốc vương Ngân Nha khẽ cắn, ra lệnh, bại giá, lập tức tiến về nên Dương Dịch. Thừa tướng kinh nói vua ta làm sao có thể hạ mình đi dịch quán thấy Hàn Quốc sứ giả. Nữ nhi quốc vương đạo, sau đó này tính toán ghê gớm. Ngự giá rất nhanh mở tốt, nữ nhi quốc vương ngồi lên thừa dư, tại nghi trận tiền hậu đám ủng hạ, hướng nên Dương Dịch bước đi. Nên Dương Dịch trong, Đường Tăng đã tại nữ quan an bài xuống đến trong căn phòng nghỉ ngơi. Mấy cái đồ đệ đều không làm thành, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình. Phương Đường thì dù bận vận ung dung bốn bề nhàn đi dạo lấy. Dịch quán bên trong nữ quan môn lúc thỉnh thoảng vụng trộm nhìn hắn vài mắt, đợi đến phát hiện hắn về nhìn, liền vội vàng bả ánh mắt chuyển đến một bên, cùng đồng bạn môn nói thầm một trận, sau đó liền hội buộc phát một trận thanh thúy tiếng cười. Nữ nhi trong nước nữ tử gần như tất cả đều là mỹ nhân, tối đa là đại mỹ nhân lại hoặc là tiểu mỹ nhân phân biệt. Nay nhượng Phương Đường có chút hiếu kỳ chúng nữ tốt ghen vấn đề, lại hoặc là chúng nữ có không có ghen cái này đồ vật. Những này nhân nào đó trình độ thượng nói, đều là tử mẫu hà trong lực lượng tinh thần tái thân thể. Bình thường ý nghĩa thượng sinh vật học đúng chúng nữ mà nói chưa hẳn phù hợp. Thoại lại nói trở về, chúng nữ đều là tử mẫu hà trong tinh thần tái thân thể, thế nhưng là thoạt nhìn những này nhân riêng phần mình có chính mình độc lập tinh thần, này lưỡng giả giữa đến tột cùng có cái gì quan hệ, này cũng là rất nhịn người nghĩ. Lại chuyện đợi đến Phương Đường tại dịch quán bên trong chuyện lưỡng vòng, bỗng nhiên có số lớn nữ binh từ bên ngoài xâm tiến vào, bao vây Đường Tăng sư đồ căn phòng. Ngay lập tức lấy nữ nhi quốc vương tại thừa tướng cùng lễ nghi nhân viên cùng đi vào Đường Tăng căn phòng. Nghe nói quốc vương tự mình giá lâm, Đường Tăng sợ đến liền đau cũng tạm thời quên vội vàng xuống giường hành lễ. Nữ nhi quốc vương đạo, xa đến khách nhân không cần đa lễ. Đường Tăng nói bần tăng có bệnh tại thân, không thể xin đợi quốc vương, thực sự thất lễ chi cực. Nữ nhi quốc vương đạo, ngươi sự tình chấm đã nghe dịch thừa nói qua. Đường Tăng vui vẻ nói, khẩn thỉnh quốc vương rủ xuống thương tình, có thể triệu tập danh y thay bần tăng chân trị, bần tăng cảm kích bất tận. Nữ nhi quốc vương đạo, trưởng lão không phải sinh bệnh, cũng không dược có thể y y, chấm cũng không có biện pháp, mặt khác, các ngươi không thể tại nước ta dừng lại, hiện tại liền lập tức thu thập hành lý, nhanh chóng rời khỏi quốc đô. Đường Tăng ăn nhất kinh, nói, quốc vương coi như không mong thay bần tăng điều trị, cũng không cần như thế nhanh chóng đuổi khách. Không khỏi quá có sai lầm đại khách chi lễ. Nữ nhi quốc vương trầm mặc không nói. Nàng gì nếm không biết như vậy rất thất lễ, thế nhưng là vì phòng ngừa trong mơ tình hình phát sinh, nàng chỉ có lập tức đem những này nhân đuổi đi, chỉ cần bọn hắn rời khỏi, trong mơ tình hình liền phát sinh cải biến, hậu quả có lẽ cũng khác nhau rất lớn. Tâm lý như thế nghĩ đến, nàng lại không tốt đem chính mình bởi vì một cái mộng mà đuổi khách chuyện giảng xuất ra, chỉ là lệ thanh đạo, trưởng lão không cần nhiều lời, chấm chỉ cho các ngươi một cái thời gian, như một cái thời gian bên trong các ngươi còn không có rời khỏi quốc đô, chấm lợi dụng đại bất kính đem các ngươi trị tội. Đường Tăng lúc này vừa đau lại hoang mang, hoàn toàn không biết mình một đoàn người như thế nào đắc tội quốc vương. Hành giả lại tử tế dò xét quốc vương vài mắt, lập tức cười lạnh nói, sư phụ, người ta đây là tại đổi thai đâu. Nguyên lai ngươi này nghiệt xúc đã có chỗ trí giác. Đường Tăng thấy hành giả tựa hồ biết cái gì, bận điệu hỏi, ngộ không, này đến cùng là thế nào chuyện. Chương 191, ngã Phật từ bi, tội nghiệp nhất vai tận tâm. Chương 191, ngã Phật từ bi, tội nghiệp nhất vai tận tâm. Hành giả trong ánh mắt lộ ra nhất lũ cay nghiệt thần sắc, hắn cười lạnh lưỡng thanh, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy có người tại ngoài cửa nói chuyện. Thanh âm từ cùng đoàn trang tao nhã, nhượng người không tự giác lòng sinh kính ý, ngươi này con khỉ thực sự sấm hạ ngập trời đại họa. Đi cùng với thoại thanh, từ ngoài cửa đi vào đến một cái người mặc tố ý mỹ mạo nữ nhi. Nữ nhi dung mạo dù mỹ, lại không có nửa điểm đẹp lộng lẫy chi thái độ, có một loại nhượng người không cách nào phát lên một chút lăng mạ chi tâm thần thánh khí chất. Nàng liền như thế chậm rãi đi vào bên trong phòng, chấn giữ ở bên ngoài nữ nhi quốc hộ vệ vậy mà không có một chút ngăn ý thức. Đường Tăng lúc này bụng đã hở ra, hắn thông qua cả người thẳng đánh lãnh chiến, có thể theo đó cường giữ lấy đứng người lên hành lễ. Liên Kiệt Ngao hành giả cũng đoan chính tư thái. Sư đồ bốn tể thanh nói thấy qua Quan Âm Bồ Tát. Nữ nhi quốc vương cùng thừa tướng kinh ngạc, lúc này biết vị này nữ nhi lại là trong truyền thuyết vị kia cứu khổ cứu nạn đại sĩ, thế là cũng vội vàng cung kính hành lễ. Quan Âm Bồ Tát ôn hòa hướng mọi người vỗ tay có lễ, lúc này nhìn về phía hành giả, lễ thanh đạo, ngộ không, ngươi không nên bởi vì cùng Đường Huyền Trang độ khí, liền phạm phải này các loại lầm lớn, Phật tổ sử chỉ sợ không cách nào bằng giao. Hành giả cười hắc hắc nói, lão tôn một mực trừ yêu, chỗ này có đại yêu, lão tôn liền muốn trừ bỏ, các ngươi nếu muốn quái, liền nên quái lúc đó không nên tuyển lão tôn bồi này lao hòa thượng lấy trải qua. Đường Tăng thấy hai người trong lúc nói chuyện tựa hồ sự tình rất vì nghiêm trọng, nhịn không được hỏi, Bồ Tát, đến cùng thế nào chuyện? Quan Âm Bồ Tát lắc đầu nói việc này còn muốn từ tử mẫu hà bàn bạc. Đường Tăng nói Bồ Tát, đệ tử cũng coi như bác ngắm quần trải qua, nhưng cũng chưa từng đã nghe ở một ngụm nước sông liền hội thụ thai chuyện lạ, này tử mẫu hà đến cùng ra sao lai lịch? Quan Âm Bồ Tát nói này tử mẫu hà bản thể chính là một tôn yêu ma, nàng phía sau tam giới không người hiểu biết, chỉ biết nàng là thuần âm chi thân, hào đại âm thánh mẫu. Tại không bắt đầu cấp trước, khi ấy Phật tổ còn chưa thành đạo, liền gặp phải yêu này, vì cứu nhổ thế nhân, Phật tổ dự định trừ bỏ yêu này, lại bị nàng đào thoát. Vì trốn tránh Phật tổ truy sát, nàng hóa thành tử mẫu hà, bất luận người nào, phàm là ở một ngụm trong sông nước, liền bị nàng nguyên thần xâm nhập. Nguyên thần thu nhận nhân thể bên trong tinh huyết ngưng kết thai nhi, sinh hạ sau chính là nàng hóa thân. Không lâu về sau, dọc theo sông hai bờ liền hình thành do loại này hóa thân tạo thành quốc độ, cũng chính là bây giờ nữ nhi quốc. Nữ nhi quốc vương vẫn lần đầu nghe chính mình quốc gia khởi nguyên, thế nhưng là này chủng khởi nguyên không khỏi quá tùng người đã nghe. Chỉnh cái quốc gia lại là yêu ma tạo nên, thậm chí có thể nói chỉnh cái quốc gia chính là một cái to lớn yêu ma. Nay nhượng nàng bất luận làm sao không có thể tin tưởng. Nàng nói, thế nhưng là nước ta con dân cùng phàm nhân cũng không lưỡng dạng, đồng dạng bất quá trăm năm vọng mệnh, đồng dạng hỉ nộ nhạc buồn, đại gia cũng đều có tâm tư của mình, ở trong lòng tìm không thấy yêu ma nửa điểm bóng dáng. Quan Âm Bồ Tát nói các ngươi đương nhiên đều là phàm nhân, đều có hồn phách của mình, yêu ma kia chỉ là bàn ngồi tại các ngươi mỗi người hồn phách nơi sâu xa, tùy thời khả năng phù hiện xuất ra. quốc vương gần nhất nên đã có chút dị dạng, những cái kia chẳng lẽ là phạm nhân nên có biểu hiện sao? Nữ nhi quốc vương nhớ tới chính mình gần như tiên đoán ngạc mộng, trong lòng đúng Quan Âm Bồ Tát mà nói lại tin vài phần Đường Tăng nói yêu ma kia vì sao như thế làm. Quan Âm Bồ Tát nói yêu ma kia đem nguyên thần của mình phân tán tại Tử Mẫu Hà cùng nữ nhi quốc trong dân chúng, chỉ cần Tử Mẫu Hà cùng bách tính tại, nàng liền bất tử bất diệt. Nàng biết ngã Phật từ bi, đoạn sẽ không thương đến nhân mạng, này biện pháp có thể bảo vệ nàng tính mệnh không lo. Nguyên lai như vậy, Đường Tăng âm thầm điểm đầu, hỏi: "Thế nhưng là Bồ Tát vừa mới chỗ nói đại họa lại là cái gì?" Quan Âm Bồ Tát nghiêm lệ nhìn hành giả liếc mắt, nói: "Những ngày năm đến, bởi vì có nữ nhi quốc bách tính nghiệp hộ, lại thêm yêu ma kia cũng không có lại tắc ác, ngã Phật cũng liền không muốn cùng nàng tính toán, mặc nàng lần nữa sinh sôi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nay chủng cục diện sẽ vinh viễn tiếp tục xuống dưới. Ai biết ngộ không lại dẫn dụ ngươi mau uống nước sông, sớm buổi chưa đại họa sự." Đường Tăng hỏi: "Đây là vì sao?" Quan Âm Bồ Tát nói: "Đường Huyền Trang, ngươi là mười thế tu hành người tốt, bản tính trong có đến vị dương cương đồ đạc. Kiếp trước của ngươi lại cùng Phật tổ có quá sâu nhân quả, yêu ma kia là thuần âm chi thân thể, như tại ngươi bên trong thân thể thai nghén thành công, âm dương điều cùng sau này, liền rốt cuộc khó có thể kiềm chế, lại thêm ngươi cùng Phật tổ nhân quả, hắn cũng không còn tốt xuất thủ đối phó nàng. Này đem cho thiên địa gian tạo thành một tôn cực kỳ kinh khủng yêu ma." Đường Huyền Trang kinh ngạc, vội nói: "Vậy liền thỉnh Bồ Tát lập tức cầm lấy đi hòa thai, tiêu kiếp này." Quan Âm Bồ Tát thần sắc uyên sâu khó dò, nói: đã chậm. Này thế gian chỉ có phá nhi động tuyển thủy có thể hóa đi thai nhi. Đó là yêu ma lúc đó phun ra một ngụm máu đen, hàm chứa đổi yêu ma nguyên thần công hiệu, đáng tiếc bị nộ không hủy đi. Trừ cái đó ra, rốt cuộc không pháp hóa đi thai nhi." Đường Tăng ngốc khiếp một lúc sau, nói: "Bần tăng nguyện lấy mệnh tương tuẫn, chỉ cần bần tăng chết đi, kia thai nhi tự nhiên cũng theo chết." "Không có khả năng." Quan Âm Bồ Tát lắc đầu nói: "Trên người ngươi gánh vác lấy trải qua đại nghiệp, việc này quan phong tục giáo hóa, cùng vô số vong hồn có thể hay không đạt được vượt trội, ngươi tuyệt đối không thể sai sót." Đường Tăng nói: "Kia nên như thế nào xử lý yêu ma?" "Còn có một cái biện pháp." Đường Tăng vội vàng nói: "Cái gì biện pháp?" Quan Âm Bồ Tát biểu lộ không buồn không vui, hờ hững nói: "Chỉ cần tại yêu ma kia thai nghén hoàn thành trước đó, đem Tử Mẫu Hà cùng nữ nhi quốc tất cả bách tính diệt trừ, kia ma thai không căn nguyên, tự nhiên từ từ khô héo." "A a." Đường Tăng bị Quan Âm Bồ Tát lãnh khốc ngự khí kinh được lùi lại lưỡng bước, la lên xuất thanh, lập tức hắn liền phát hiện đồng dạng phát ra la lên cũng không chỉ hắn nhất nhân. Nữ nhi quốc vương đồng dạng la lên xuất thanh, sắc mặt thảm bạch, cả người run như si khang. Nàng lần nữa nhớ tới trong mơ tình cảnh, thần Phật yêu ma tại quốc thổ thượng tàn phá bừa bãi, vô số bách tính chịu khổ sát lục. Mộng tỉnh sau này nàng bất luận như thế nào cũng không thể nhớ tới này hết thảy đến tột cùng là vì sao phát sinh, hiện tại cuối cùng biết. Nữ nhi quốc vương tuyệt vọng nói: "Phật ra lấy từ bi vì hoài, thế nào có thể nói ra này chủng đem nhất quốc bách tính diệt trừ mà nói. Chỉ sợ này thế gian tối nghèo hung cực các yêu ma cũng nói không nên lời như vậy mà nói, còn thỉnh Bồ Tát đáng thương nước ta bách tính, khác nghĩ mặt khác diệu pháp." Quan Âm Bồ Tát đôi mắt buông xuống, bình tĩnh nói: "Phật ra từ bi vì hoài, sở dĩ đem này thiên tội lớn nghiệp nhất vai tận tâm, chỉ vì ngăn cản đại yêu xuất thế, họa cùng thiên hạ thương sống." Nữ nhi quốc vương thấy Quan Âm Bồ Tát thần thái độ, liền biết sự tình khó có thể sửa đổi, dứt khoát phóng khai và táo hoài, chế nhạo nói: "Bồ Tát lời này nói được một người, Phật ra đem tội nghiệp nhất vai tận tâm, tử lại là ta nữ nhi quốc bách tính. Nếu có vị nào Phật Bồ Tát nguyện cùng nước ta bách tính đồng sinh tử, ta mới nguyện ý tin tưởng Bồ Tát chỗ nói câu câu là thật. Nếu không vẫn không cần nói cái gì tận tâm tội nghiệp mà nói." Quan Âm Bồ Tát mí mắt nhẹ nhấc, cảnh nữ nhi quốc vương liếc mắt, trong mắt thần quang chợt hiện. Chương 192. Đường Tam Tạng, ngươi quên chính mình đại nguyện sao? Chương 192. Đường Tam Tạng, ngươi quên chính mình đại nguyện sao? Nữ nhi quốc vương chế nhạo chi ngữ cũng không có sản sinh cái gì hiệu quả. Tại thần Phật trong mắt, phàm nhân nhỏ bé như là nghĩ, nàng khẩn cầu không đủ để lệnh thần Phật động tâm, nàng chế nhạo cũng không đủ lệnh thần Phật tăng giận. Đường Tăng lại không khỏi bị đến xúc động, hắn vỗ tay nói: "Bồ Tát, đệ tử trong lòng khó tránh bất an. Này nữ nhi trong nước bách tính, không biết có mấy trăm thiên và người, bây giờ lại muốn tận thụ Chu Liên, này há là ngã Phật môn bên trong người có thể làm. Lấy trải qua chức trách lớn, cho dù không có đệ tử, cũng có thể có người khác tận tâm, đệ tử nguyện lấy chính mình cái này mệnh thay nữ nhi quốc mấy trăm thiên vạn bách tính tính mệnh." Nữ nhi quốc vương cả người chấn động, cảm kích sùng kính nhìn về phía Đường Tăng. Vừa mới nàng còn không khỏi phân nói, muốn đuổi bọn hắn sư đồ rời khỏi chính mình quốc đô, hiện tại vị này trưởng lão vậy mà nguyện ý hy sinh tính mạng của mình, lấy đổi lấy nữ nhi quốc bách tính sinh tồn, này chủng bỏ thân quên mình từ bi tinh thần, nhượng nữ nhi quốc vương đánh tâm lý nhận cảm động. Nữ nhi quốc vương lúc này hoàn toàn quên chính mình quốc vương thân phận, nàng hướng Đường Tăng hạ thấp thân phận xá một cái, nói: "Trưởng lão thực sự chịu cứu ta quốc, nước ta nhất định vì trưởng lão lập tử, thiên thu vạn thế cung phụng hương hỏa." Nói xong, nàng mong đợi nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát thần thái độ ít thấy lạnh lùng, nói: "Đường Tam Tạng, ngươi quên chính mình bái Phật cầu trải qua đại nguyện sao? Đông thổ đại đường hoàng đế bệ hạ còn đang nhìn mắt dục vào mặc, đợi ngươi trở về tin tức. Trong địa phủ vô số oan hồn còn đợi ngươi thu hồi trải qua thư vượt trội bọn hắn rời khỏi khổ hải. Những này chẳng lẽ ngươi cũng quên sao? Liên nữ nhi quốc bách tính là thiện hạnh, chẳng lẽ cứu bạt địa trong phủ vô số oan hồn không phải càng lớn thiện hạnh sao?" Này, Đường Tăng nguyên bản kiên định tâm trí bỗng nhiên dao động. Cùng Đường Vương quân thần chi tình, thân vị Phật môn đệ tử đúng bái Phật cầu trải qua xích thành chi tâm, cùng hắn đúng nữ nhi quốc bách tính buồn mẫn chi tình đấu tranh dâng lên. Thấy Đường Tăng có chỗ dao động, Quan Âm Bồ Tát nói: "Diệt trừ đại âm thánh mẫu là như đến Phật tổ pháp chỉ, ngươi chẳng lẽ muốn vi kháng Phật tổ pháp chỉ?" Lời nói này phảng phất một tia chớp đánh vào Đường Tăng trên đầu, nhượng hắn vốn là dao động quyết tâm, gần như triệt để phá toái. Thân vị Phật môn đệ tử, đúng Phật tổ hàm chứa tuyệt đối tôn sùng. Nay chúng tôn sùng bất đồng với đúng quyền uy miễn cưỡng khuất phục, mà là đúng chư pháp thực tướng, tốt nhất chân lý chân thành tín ngưỡng. Hắn trước kia chưa từng nghĩ qua, sau này cũng tuyệt sẽ không có nghi vấn Phật tổ ý chỉ ý nghĩ. Tại nữ nhi quốc vương chờ mong lần nữa thất bại sám bại trong ánh mắt, Đường Tăng trầm mặt xuống. Quan Âm Bồ Tát hài lòng địa điểm điểm đầu, nói, lúc này là Phật môn đệ tử bản phận. Thức tâm tức Phật, tức Phật tức tâm. Đường Trường lão, ngươi là tín điều tin pháp, vẫn tin chính mình có nhất khóa song đầy không thiếu Phật tâm Phật tính. Đột nhiên xuất hiện lạ lẫm thanh âm nhượng Quan Âm Bồ Tát lông mày nhăn nhó, nàng theo lấy thanh âm nhìn lại, phát hiện tại căn phòng nơi hẻo lánh bên trong đang đứng cái ý lấy cổ quái người trẻ tuổi. Hắn là cái gì thời điểm xuất hiện tại nơi này? Quan Âm Bồ Tát trong lòng nhất thời rét một cái. Quan Âm Bồ Tát tại Phật môn địa vị cao thượng, chính là có số mấy cái đại Bồ Tát một trong, cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát giống loại, đều thuộc về kia chủng vốn có thể thành Phật, nhưng bởi vì nguyện tâm quá lớn, vẫn ngày lưu tại Bồ Tát cảnh giới người. Nhưng từ địa vị nói, nàng so hơn nhiều Phật quả đều muốn cao thượng. Như vậy một vị thần thông rộng đại đại Bồ Tát, đối với trong tam giới sự vật, phần lớn thời điểm chỉ cần pháp nhãn vừa chiếu, lập tức liền có thể minh bạch đối phương phía sau. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, nàng vậy mà một chút nhìn không ra đối phương thân phận, thậm chí liền đối phương khi nào đi tới căn phòng cũng không biết. Này nhượng nàng không khỏi cảnh giác dâng lên. Quan Âm Bồ Tát theo đó bảo trì lấy nàng đoan trang mà từ bi nụ cười, hỏi: "Cao nhân phương nào đến đây, tha thứ bẩn tăng mắt vụ về, chưa từng cung nên." Phương Đường cười nói: "Bồ Tát không cần nghi hoặc, đối với tam giới chúng sống, ta chỉ là cái không danh chi bối, cùng Đường Trường lão đồng hành đến đây, không muốn hắn đi vào lạc lối, bởi vậy mở miệng nhắc nhở." Đang nói, hắn nhìn về phía Đường Tăng. Cùng Phương Đường đồng hành lưỡng ngày, bọn hắn liền thường xuyên nghị luận tâm Phật quan hệ. Phương Đường đúng Phật học tự nhiên nhất khiếu không thông, bởi vậy chỉ có thể cung cấp một chút trừu tượng khái niệm, những này khái niệm lại mười phần đúng Đường Tăng cầu vị, bởi vậy hắn này lưỡng ngày tâm tâm niệm niệm đều là chính mình Phật tâm Phật tính. Vừa mới nghe Quan Âm Bồ Tát mà nói, hắn nguyên bản đã sản sinh dao động, lúc này nhận Phương Đường nhắc nhở, lập tức cảm giác được một đạo thanh minh ý thức từ trần trừ không quyết niệm đầu trong sinh ra. Tâm tức Phật tâm, tính tức Phật tính. Ta Phật tâm Phật tính nếu đã cho biết chính mình việc này vạn không thể vì, thế nào có thể bởi vì Phật tổ một đạo pháp chỉ liền dao động dâng lên đâu? Nội tâm kiên định dâng lên sau này, Đường Tăng bỗng nhiên phát hiện hơn nhiều trước đó hoàn toàn không có chú ý tới chi tiết, những này chi tiết chỉ hướng một cái nhượng hắn đau lòng nhất có khả năng. A Di Đà Phật. Đường Tăng nội tâm biến được vô cùng bi thống, hắn yên lặng tuyên nhất thanh Phật hảo, nói: "Bồ Tát, đệ tử có một chuyện thỉnh giáo." Quan Âm Bồ Tát cảm giác được thế cục có chút vượt qua nàng nắm giữ, không khỏi lông mày hơi nhíu, thế nhưng là dưới mắt chuyện tốt nhất có thể trưng được Đường Tăng tự nguyện phối hợp, nếu không hội có vô cùng hậu họa, bởi vậy nàng không thể không nhượng Đường Tăng khai khẩu, nàng lạnh lùng nói: "Ngươi nói." Đường Tăng nói: "Giải Dương Sơn phá nhi động nguyên bản quy một vị như ý chân tiên tất cả." Vị này như ý chân tiên chính là đại lực Như Ma Vương huynh đệ, nhận Như Ma Vương dính liễu mà bị Thiên Binh Thiên đem chu sát. Đệ tử từ đại đường nhất lộ đi tới, chưa từng phát sinh qua có yêu ma bởi vì người khác mà thụ chu liên chuyện, vì sao vị này như ý chân tiên lại là ngoại lệ? Mà lại chu sát như ý chân tiên còn mà thôi, vì sao liền có thể hóa đi thai nhi tuyển thủy cũng cùng nhau diệt trừ? Bồ Tát có thể vì đệ tử giải hoặc. Quan Âm Bồ Tát ung dung thở dài, nói: "Ngươi không phải đều đã trải qua đoán được sao?" Đường Tăng trong lòng cảm giác nặng nề đi, hắn đoán chắc thành sự thật. Đường Tăng khổ sở nói: "Sở dĩ này hết thảy đều là Bồ Tát thậm chí Phật tổ thiết kế. Các ngươi cố ý hủy đi tuyển thủy, sau đó mệnh nộ không dẫn dụ đệ tử ẩm hạ tuyển thủy, như vậy liền có lý do hủy đi yêu ma kia, cho dù thế nhân chỉ trích các ngươi tạo hạ vô biên sát nghiệp, các ngươi cũng có thể lý do vì phòng ngừa yêu ma xuất thế họa hại người gian. Như vậy các ngươi sát lục chi cử, vậy mà thành vì thế nhân tận tâm sát nghiệp không sợ chi cử." Đường Tăng càng nói càng đau khổ, càng nói càng mờ mịt. Hắn không thể tin tưởng, này lại là Phật Bồ Tát hành động, này triệt để lật đổ trong lòng của hắn Phật Bồ Tát hình tượng. Quan Âm Bồ Tát nói tam giới đem có đại kiếp, vô lượng chúng sống nguy như trồng trứng, chúng ta này cử là vì cứu thế. Đường Tăng lắc đầu nói: "Miệng ngươi khẩu thanh thanh nói muốn cứu thế, vì đặt ngục, lại trước muốn đem nhất quốc bách tính đưa đi địa ngục." Nghĩ chi lệnh người phát cười. Việc này đệ tử tuyệt đối không thể tuân tử, đệ tử thà rằng ném rơi chính mình một cái mệnh, cũng tuyệt sẽ không mắt thấy lấy hàng trăm vạn người tử tại các ngươi trong tay. Quan Âm Bồ Tát buông xuống đôi mắt cảnh hắn liếc mắt, nói: "Này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lập tức nàng nhìn về phía Phương Đường, nói: "Vị này thí chủ cần phải ngăn nạo bần tăng."